Không có gì, không có gì, chỉ là muốn nói Tôn Sử dung mạo tuấn tú mà thôi. Trần Húc mặt không đỏ tâm không kiêu, lập tức bắt đầu mỏ mẫm. Đợi đừng nói, đang ngồi người từng cũng không giản đơn, điều không phải ngươi ta có thể trêu chọc phải lên, nếu là vạn nhất chọc giận bọn họ, cho dù Tôn Sử muốn bảo ngươi đều có lẽ nhất. Hắc Tẩu cau mày, tựa hồ thực sự phi thường thưởng thức Trần Húc cái này ngây thơ thanh niên, không hy vọng hắn làm ra cái gì nhiễu loạn đến. Ta nhớ kỹ. Trần Húc tự nhiên gật đầu. Đồng thời, hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngồi ở phó vị tuyệt lệ cô gái, nhịn không được bụng một trận co quắp, rất có một loại muốn cười to cảm giác. Lúc này ăn mặc một thân cung trang bãi phía nhất phó bài tú lơ khơ sắc mặt, nỗ lực giả ra nhất phó thuộc nữ tư thái điều không phải kia có chút hai bạch tí ý, lại là người phương nào. Nguyên lai nàng đi tới ở đây, như vậy lòng ta giảm cuối cùng cũng cân đối một ít. Trần Húc trong lòng âm thầm đoán thầm, chủ tọa kia anh tuấn rối tinh rối mù nhân yêu đã chú ý tới bọn họ đến. Hắc Tẩu công, này đến vị chuyện gì? Trong trẻo tiếng nói vang lên, nhân yêu mở miệng, các tân khách toàn bộ đỉnh chứ không thực, quay đầu nhìn về phía này hai vị khách không mời mà đến. Khởi bẩm Tôn Sử, có một ngoại lai không người nào ý trong sông vào Hoa Vũ thôn. Thuộc hạ xem ra khả kham tạo nên, khẩn cầu Tôn Sử tương kỳ thu nhận sử dụng. Hắc Tẩu hơi không người, đồng thời cấp Trần Húc sử cái ánh mắt, nhìn kia ý tứ, tựa hồ có khiến hắn quỳ xuống tới nghe phong cảm giác. Không để ý đến Hắc Tẩu, Trần Húc ánh mắt tại mấy cái tân khách thân sẽ qua, hắn phát hiện, trong đó hai cái tướng mạo tại giữ tận nhân, thân thể cường độ thình lình đều đạt được lục cấp tiêu chuẩn, cũng chính là tương đương với huyền cấp cường giả thân thể trình độ. Mà hai nữ tử, thân thể tuy rằng bất biến thái, khả một khuôn mặt nhưng đẹp đẽ như hoa, hầu như cùng người nọ yêu là một cái khuôn mẫu khác đi ra, thế này Trần Húc trong đầu liền hiện lên ba chữ, Thiên Nhan Sư. Ngoại trừ bốn người này ngoại, còn có một cái thân phi hắc bảo, đầu không có mấy căn tóc lão tẩu, người này thân thể mạnh là đạt được lục cấp cực hạn, so với chi kia hai cái đại hán đều phải cường ra một thì đến. Về phần nhân yêu, thân thể cường độ còn lại là cùng Bạch Tỷ Y không sai biệt lắm, bất quá có xét thấy hắn kia có chút quỷ dị dung mạo, Trần Húc tại hắn đánh giá vừa bỏ thêm một cái, hư hư thực thực Thiên Nhan Sư. Ngươi là người phương nào? Tựa hồ là cảm giác được Trần Húc ánh mắt trong khi mạn, nhân yêu tiếp theo câu liền dĩ ly khai hắc tẩu. Ngươi là Thiên Nhan Sư? Trần Húc thắt lưng can đĩnh thẳng tắp, nếu là ở bên ngoài gặp phải này cường giả, tỉ như cái kia lục cấp cực hạn lão tẩu, hắn còn có chút sợ hãi, khả ở chỗ này, tại đây pháp tắc thần thông không có tác dụng địa phương, chính là trở lại mấy cái hắn cũng không cụ. Chương 434, hoa dịch. Bởi vì, tại hắn hỗn độn thế khí bao phủ ba thước trong phạm vi, hắn thần thông là có tác dụng, này tuyệt đối điều không phải một gia nhất đẳng với hai đơn giản như vậy. Chỉ có lục cấp cực hạn thân thể lực lão tẩu, nếu là chỉ dựa vào thân thể lực, có thể ngay cả một cái hoàng kim đỉnh cường giả đều đánh không lại, này đó là thần thông pháp thuật tác dụng. Thiên Nhan Sư, Nhất Yêu biến sắc, ầm ầm theo chỗ ngồi đứng lên, ngưng trọng đạo ngươi là theo bên ngoài đến hậu tuyển người. Sai, lấy ngươi hiện tại dung mạo, sao có thể bị chọn đi vào? Nan phải không? Ngươi cùng Bạch Cô Nương là từ đồng nhất cái địa phương vào. Nói, Nhất Yêu liền quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Tỷ Y Y, đã thấy Bạch Tỷ Y Y bỗng nhiên đem đầu mạo vua tạp rơi vào trên mặt đất, đem thân một chút quải sức toàn bộ xé rách xuống tới, lớn lên hư khẩu khí, nói rằng thực sự là nghẹn chết cô nãi nãi, chết tiệt Nhân Yêu, muốn ta gả cho ngươi, trở lại nữa tu luyện 800 năm. Tại nhìn thấy Trần Húc đệ nhất khắc, Bạch Y Y kia lòng tuyệt vọng tiểu một lần nữa linh hoạt đứng lên, ở chỗ này của nàng tất cả năng lực đều bị hạn chế, chỉ còn lại có thân thể lực, thực tại khó có thể chống lại này có thể sai khiến quỷ dị hoa hải Tôn Sử, bởi vậy bất đắc dĩ, liền có cái này hôn lễ. Trần Húc xuất hiện, Bạch Y Y hải mã có nơi hành động, tuy nói nàng có nghĩ tới Trần Húc năng lực cũng bị hạn chế chuyện này, khả từ gặp qua lúc đầu pháp tắc chi mắt sau, Bạch Y Y tiểu đối Trần Húc tràn ngập lòng tin. Một cái có thể khiến cho trời giận nhân, vô luận như thế nào cũng không phải cái này tiểu địa phương có thể vây khốn. Y ngươi, mắt thấy một cái thuộc nữ trong nháy mắt biến thành người đàn bà chanh chua, cho dù nhân yêu tiếp thu năng lực không kém, lúc này cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ai là của ngươi y, ác tâm không? Trong miệng vừa nói chuyện, Bạch Y Y thân hình ngay cả thiểm, rất nhanh vọt đến Trần Húc phía sau, cười duyên đạo mấy ngày không thấy, Trần huynh tất cả mạnh khỏe. Hảo, bất quá đương nhiên không bằng ngươi. Đều nhanh thành tân nương tử người, ha ha. Trần Húc khẽ lắc đầu. Nam cấp đỉnh thân thể lực, tiểu tử, nếu như chỉ bằng cái này, ngươi này cử hoàn toàn chính là tự tìm tự lộ. Một cái sinh lần đầu một sừng đại hán nhếch miệng nói rằng, thanh như hồng trung, chấn động toàn bộ đại điện đều hoàng liễu hoàng. Liên Diệp đại nhân, đối đãi cho ngươi bắt được tiểu tử này, vương mọi người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người đầu bảy biện ra đảo hình tam giác thái tráng hán cấp tốc đập ra, bàn tay lẩm nhẩm gian cô động ra thầm thì âm bạo chi âm. Nếu là giới bên ngoài, chính là một cái phổ thông hoàng kim trung kỳ đều có thể tiện tay đánh ra loại công kích này, ngươi đây là tại hay nói giỡn sao? Thân hình ngay cả tiệm, Trần Húc hời hợt thoảng qua công kích, nhìn tại chỗ vẻ mặt không dám tin tưởng dáng dấp trắng hán, nhịn không được hơi sần cười. Thoát được khoái vừa như thế nào? Tiểu tử, nghìn vạn đừng cho ta bắt được ngươi. Ngần ngươi thần, Tráng Hán biến sắc, làm cho nhiều như vậy thông đạo mặt bị một cái xa không bằng người của chính mình giáo huấn. Lấy Tráng Hán tính tình như thế nào có thể nhẫn lại được? Mắt thấy phía đại hán lại muốn vừa người phát, Trần Húc khẽ miệng một phiết, cười nói cơ hội chỉ có một lần. Muốn ra lại tay, chậm. Đang khi nói chuyện, Trần Húc cánh tay hơi một khúc, đón Tráng Hán tấn công lộ tuyến liền đánh ra một đạo pháp bàn đến. Hoa hồng sắc quang hà chấn động ra, tại chạm đến đại hán trong nháy mắt, pháp bàn trong nháy mắt nguyên tố hóa. Mọi người chỉ cảm thấy hỏa quang chợt lóe, nhìn nữa giờ, đại hán đã bị nhốt tại một cái hỏa diễm đại trận trong. Đại Hán tuy rằng đem hết thủ đoạn, khả dã chỉ bất quá là có thể hơi lay động xung quanh trận pháp cái chắn mà thôi. Nơi đây dĩ nhiên hoàn toàn cấm tiệt hỏa hành pháp tắc, cùng mọi người quá sợ hãi bất động. Trần Húc sắc mặt không chỉ không có bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại là hiện lên ra khỏi thấy lạnh cả người. Dựa theo hắn suy tính, chỉ cần nơi đây có bất luận cái gì một tia hỏa hành pháp tắc tồn tại, mượn trận pháp lực, đều có thể trong nháy mắt đem điều này đại hán luyện ở đây. Kết quả, luyện đảo không phát hiện, ngược lại là hỏa hành trận pháp bị có liên tục rung động. Phải biết rằng lúc này Trần Húc đã là hỏa mục hai đi trận pháp đại sư, hắn mượn Hồng Gia bảo khố toàn lực luyện chế mấy cái trận pháp có thể giản đơn sao? Nếu là giới bên ngoài, đừng nói là đại hán loại này tiêu chuẩn, chính là tu luyện đầy đủ hết hoàng kim đỉnh bị nhốt ở bên trong, một thời hồi lâu cũng căn bản không làm gì được đại trận. Trần Húc kinh ngạc, mọi người trong lòng là kinh cụ, một cái lục cấp thể tu tại đây cái thế giới phân lượng nặng, tuyệt không á với huyền giai cường giả tại một người thế giới phân lượng. Đã có thể như vậy một cường giả, còn không có phát sinh đệ nhị quyền, liền bị triệt để vây ở trận pháp trong không được chạy trốn. Tuy nói tạm thời nhìn không có sinh mệnh nguy hiểm, mà theo đại hán điên cuồng đả kích trận pháp sóng gợn đã ở trở thành nhạn, ai có thể đều có thể nhìn ra, nếu là không có ngoại lực tương trợ, đại hán không có cái 3 năm thiên là căn bản ra không được. Trận pháp sư, ngươi dĩ nhiên chính trận pháp sư. So với việc cái khác mấy người kinh hãi, Liên Diệp kiến thức hiển nhiên muốn uyên bác hơn. Chư vị, ai có thể bắt được người này, ta Liên Diệp chắc chắn lấy một giọt hoa dịch tương tạo. Một giọt hoa dịch? Vẫn không có ngôn ngữ áo bảo cho lão tẩu thần sắc biến đổi. Không tệ, chính là một giọt hoa dịch, đây chính là ta tích công đến bây giờ mới vừa rồi có thể thu được ban cho, chư vị yên tâm, này tuyệt đối điều không phải trong cung nhiệm vụ vật phẩm. Nhân yêu tiên sinh ngôn ngữ gian tựa hồ bao hàm phía nào đó đắc ý mùi vị, ra vẻ này hoa dịch lai lịch không nhỏ. Hảo, kia việc này lão phu bao hạ. Áo bảo cho lão tẩu vui vẻ gật đầu. Tựa hồ cũng không đem Trần Húc trở thành co lại thái. Thạch Lao nhất định phải cẩn thận vì, người này con bài chưa lật khả năng không ngừng những này. Sinh lần đầu một sừng đại hán ra nhắc nhở, chủ động né tránh vài bước, đem áo bào cho lão tẩu đột hiện đi ra. Một chút buồn chán ngoạn ý mà thôi, chờ ngươi đến ta này trình độ, ngươi sẽ biết tại tuyệt đối thực lực trước mặt, những này tiểu xiếc căn bản là không thể thực hiện được. Đạm nhiên gật đầu, áo bào cho lão tẩu tiến lên trước vài bước, đầu tiên là quét mắt vẫn như cũ bị nhốt tại hỏa diễm trận pháp trong tam giác sắc mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Húc, nói rằng tiểu hoa hoa, ngươi cái này gọi là làm trận pháp gì đó tính năng không tệ, bất quá tại tuyệt đối thực lực trước mặt hoàn toàn chính là bài biện. Chính là lão phu đứng ở chỗ này nhầm ngươi thả ra trận pháp, có thể có mấy người dựa vào là cận lão phu đâu. Lão phu nhìn ngươi tu vi không thấp, nguyện ý cùng ngươi cùng Liên Diệp làm người hòa giải, ngươi đem rắc nện phóng xuất, sau đó hướng Liên Diệp đại nhân nhận thức cái tệ, mọi người đều không phải không có gì khả đảm, ngươi xem coi thế nào. Bất chiến mà khuất nhân chi binh. Mỉm cười, Trần Húc lắc đầu nói tiền bối, ngươi này thuyết pháp tuy rằng mê người, nhưng này rằng không có thể như vậy của ngươi sân nhà, hơn nữa tục ngữ nói thật là tốt, cắn người miệng mềm bắt người nương tay, có kia cái gì hoa dịch tồn tại, ta cũng không tin ngươi thực sự có thể xử lý sự việc công bằng. Tiền bối hảo ý van bối tâm lĩnh, bất quá một sự tình nhất định phải làm dụng quyền đầu nói, thực tế muốn hòa đàm cũng được, khiến vị này Liên Diệp đại nhân hướng van bối bằng nhận thức cái tệ, đồng thời đem kia cái gì hoa dịch lấy ra nữa cho rằng nhận, nhìn phía trước bối mặt mũi, ta hoàn toàn có thể cho rằng cái gì chưa từng phát sinh. Liên Diệp đại nhân tiếp tục khi hắn tôn sử, ta cùng ta bằng tắc ly khai thôn này tử, người xem như thế nào? Tiểu bối, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôi bảo lão giả sắc mặt triệt để đen xuống tới. Kia muốn xem này xích thế nào tính, nếu là ngay cả trước kia thốn đều tính ở bên trong, coi như là tiến độ vừa như thế nào. Nhẹ giọng cười, Trần Húc bình tĩnh nhìn thạch họ lão giả. Thức thời không hài lòng nửa câu hơn, nghe thế, lão giả liền biết quyết định của chính mình triệt để là không, người ta căn bản là bất tại hồ hắn cái này lục cấp đỉnh cao thủ. Trong lòng có ta nghi ngờ đồng thời, hắn trong lòng cũng là khơi dậy thật lớn lửa giận, từ xuất đạo tới nay, hắn còn chưa từng bị tu vi kém hắn vài cái đẳng cấp nhân như vậy không nhìn quá. Kế tiếp lão giả buông tha khuyên bảo, trực tiếp khởi động thân hình, một quyền tạp hướng về phía Trần Húc mũi. Nếu hắn muốn dụng quyền đầu nói, kia hôi bảo lão giả tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Quyền lực can thiệp hiện thế, đây là thần thông nghị hóa. Đưa tay một đáp lão giả tạp tới được nắm tay, Trần Húc thân hình phảng phất tơ liếu thông thường cấp tốc bay tới mặt khác một bên. Cảm thụ được lão giả đỉnh đầu truyền đến chấn động, Trần Húc cấp tốc phân tích phía vị lục cấp đỉnh cao thủ thực lực. Ân, thần thông hàm mà không phát, lực lượng chưa hệ thống, quyền lực vẫn như cũng là quyền lực, tại đây phương thiên địa hạn chế hạ căn bản ngưng tụ không dậy nổi thiên địa lực, thần thông tự nhiên cũng tiểu không thể nào nói đến. Cấp tốc hiện lên lão giả mấy quyền, Trần Húc cuối phân tích đi ra lục cấp đỉnh thể tu cao thủ trình độ, luận thực lực, nếu là toàn lực phát huy, đương có thể cùng ngoại giới phổ thông lỏa trang hoàng kim hậu kỳ cường giả đánh một trận. Nữa hơn, tiểu không chịu nổi. Xem ra này đó là cực hạn. Nghĩ, Trần Húc nhìn lão giả đến mức đỏ bừng khuôn mặt, không còn tránh né, giản đơn một cái kỳ lân giơ vút, năm cấp 3 cấp thần thông phát động. Kinh khủng kỳ lân móng vuốt trong nháy mắt đánh vào lão giả đánh ra nắm tay, lúc này đây Trần Húc cũng không lánh, nhưng lão giả đã hoàn toàn lĩnh hội không được ngay từ đầu hưng phấn tâm tình. Hắn chỉ cảm thấy một trận lực mạnh truyền đến, ngay sau đó, tự mình tiểu phảng phất đánh vào một đống kim tinh chi, nóng dực khí tức hầu như trong nháy mắt đem tự mình thân thể hòa tan, khổng lồ lực đạo là theo hắn cánh tay tiến quân thần tốc, khiến lão giả căn bản đỉnh không được thân hình, liền phảng phất một cái cầu lông thông thường, cao bay cao lên. Ầm ầm. To lớn nội điện vách tường hơn ra một cái thật lớn lỗ thủng đến, mà lão giả thân ảnh đã triệt để tiêu thất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có lộ ra một tay Trần Húc. Biên chính nhìn hưng khởi mọi người thoáng cái trợn tròn mắt, ai từng nghĩ ngay từ đầu ra vẻ chiếm tuyệt đối phong, đem đối diện áp căn bản còn không tay hôi bảo lão giả, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đánh bại. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển to lớn, khiến quan chiến mọi người nhịn không được hoài nghi vớt vớt con mắt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhân yêu tiên sinh nhịn không được khẽ to mày. Khái khái. Vắng vẻ đại điện trong đống nhiên truyền đến một trận ho khan thanh, chỉ thấy sập vách tường chợt hướng về trái phải hai bên phân khai, đầy bụi đất lão giả vẻ mặt huyết hồng ba lên. Theo hắn không ngừng ho khan, một tia vết máu phảng phất vào đông mai vàng thông thường chậm rãi ở trước mặt hắn không gian hiện lên. Lúc này lão giả liền phảng phất động mạn trong này ăn cây ớt ăn hơn nhân thông thường, không ngừng phụt lên phía tiên hồng sắc kiến vụ. Chỉ là động mạn trong chính là khoa trương bức tranh pháp, mà lão giả hiện tại cũng thực sự tại phun huyết. Chỉ là một quyền oai, lão giả làm thể tu căn bản tinh huyết liền bị trực tiếp đánh tan mở, nói cách khác, từ nay về sau, lão giả tu vi tiểu dừng lại hơn thế, trừ phi hắn có thể gặp phải một chút nghịch thiên thần dược, bằng không tại tinh huyết thiếu hụt bổ sung hoàn trước, là căn bản vô pháp có thể tưởng tượng. Chương 435, cường thế. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Liên Diệp cái này là thực sự chấn động, phải biết rằng cho dù lấy thực lực của hắn, toàn lực phát huy chuyện, cũng chỉ bất quá cùng này lão giả tương đương mà thôi. Thế nhưng này lão giả tại đối phương trước mặt hầu như ngay cả nhất chiêu chưa từng chống đỡ qua đi, nếu là thay đổi hắn, có thể cú hảo đi nơi nào. Nơi này là Hoa cung lệ thuộc trực tiếp, mặc kệ ngươi tu vi rất cao, nếu là trêu chọc Hoa cung, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con mắt chuyển chuyển, Liên Diệp đã cố không bạch ý cái này đại mỹ nhân, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ tại Trần Húc thân. Lúc này hắn sợ điều không phải khác, mà là đối phương lại đối Hoa Dịch lên tâm tư, chính hắn kia tích nhưng thật ra không thể nói là, cần phải mệnh là phụ cận Hoa khu bắt được Hoa Dịch hiện tại ngay ở đây cất giữ phía, đợi Hoa cung đặc sứ phủ xuống. Nếu là bị đối phương đoạt, kia không chỉ có đối phương chết không có chỗ chôn, ngay cả hắn cũng muốn rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Bằng nếu là khẳng nể tình chuyện, ta có thể cho rằng hôm nay cái gì chưa từng phát sinh quá. Ha ha, những lời này nói cho cùng. Trần Húc khẽ mắt một loan, lập tức lắc đầu nói bất quá ta còn là câu nói kia, tất cả đều cần dụng quyền đầu mà nói, ngươi những lời này rất đúng, thế nhưng tiền đề là nắm tay muốn đủ mạnh. Nói, Trần Húc đột nhiên tiến lên trước một bước, bàn tay hơi trở về lôi kéo, vây khốn tam giác sắc mặt hỏa hành trận bàn liền bị hắn tay đến trong tay. Nói cho ta biết Hoa Dịch lai lịch, cùng với cụ thể tác dụng, nói thật đi, hôm nay ngươi này chạy trối chết rốt cuộc có thể lưu lại, không nói lời nói thật, vậy thật đáng tiếc. Nói, ta hứa hẹn tạm thời chính rất có hiệu lực. Làm bày binh bố trận nhân, Trần Húc tự nhiên rõ ràng tại thiếu khuyết hỏa hành pháp tắc đích tình huống hạ, này hỏa diễm trận pháp căn bản cách tuyệt không được đối phương đối ngoại giới nhận biết. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này bên ngoài xảy ra cái gì, bị nhốt tại hỏa diễm trận pháp trong tam giác sắc mặt hoàn toàn thanh thanh sở sở. Nhìn một chút vẻ mặt cảm thấy hứng thú vẻ Trần Húc, nhìn lại sắc mặt háng giọng Liên Diệp, cuối cùng nhìn đứng ở một bên không ngừng ho ra máu hôi bảo lão giả, tam giác sắc mặt nhất thời hiện ra một chút định mà vẻ, nói đạo vị đại nhân này yên tâm, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Vừa nói chuyện, tam giác sắc mặt một bên bắt đầu xoay quanh, tựa hồ là muốn lo lắng nên như thế nào mở miệng, chỉ là đợi được tận tự hoàn toàn xuất khẩu trong ngáy mắt. Hắn toàn bộ thân thể nhưng thực sự bắt đầu chuyển đứng lên, phảng phất một cái con quay thông thường vài cái liền hướng về đại điện song cửa chạy trốn. Suy nghĩ cả nửa ngày, tam giác sắc mặt dĩ nhiên lựa chọn ai cũng không đắc tội này một cái, thế nhưng hắn không biết, ở phía sau làm ra cái này lựa chọn, thế nhưng lại đem hai phương đều đắc tội thấu. Có thể hắn cũng biết, nhưng hắn cho rằng Trần Húc hẳn là sẽ không đuổi theo ra đến. Chỉ cần khiến hắn thoát đi cái này đại điện, kia sau đó chính là trời cao nhâm chim bay. Đáng tiếc dạ, hắn tệ quên đi Trần Húc thủ đoạn, cũng tệ quên đi chính hắn thực lực. Lúc này Trần Húc hỗn độn thế khí tuy rằng bị hạn chế tại phương viên ba thước trong vòng, dẫn đến Trần Húc thần thông uy có thể phạm vi đã ở cái này phạm vi, cũng không nên đã quên, cho dù là phương viên ba thước. Đối Trần Húc bực này cường giả mà nói, cũng đã hoàn toàn đủ. Hừ. Mọi người chỉ nghe đến Trần Húc phát sinh một tiếng cười nhạt, nhìn nữa giờ, Trần Húc đã không còn nguyên lai vị trí, mà mặt khác một bên, sắp tiếp cận xong cánh cửa mặt lộ mừng rỡ vẻ tam giác sắc mặt con người trong nháy mắt phóng đại. Chẳng biết lúc nào, một cái ánh vàng rực rỡ nắm tay đã ở trước mặt hắn hình thành, hắn tiểu phảng phất phát hỏa phi nga thông thường, đón đầu đụng phải qua đi. Một loại thuộc về tử vong an bình phủ xuống, tam giác sắc mặt trong thần sắc kinh khủng trong nháy mắt này đều triệt để tiêu thất vô tung, hình như lại nhớ tới khi còn bé cái kia vô ưu vô lự niên kỳ đại, tựa hồ lại nhớ tới an tưởng phôi thai trạng thái. Tại đây cổ khắc đích tình tự trong, tam giác sắc mặt cả người đều bị hóa thành kim quang. Cấp tốc trừ khử tại không gian trong, không có lưu lại bất luận cái gì vết tích. Bây giờ còn có không ai đem Trần mỗi chuyện trở thành gió thoảng bên tai. Trần Húc lặng yên mà đứng, nhãn thần tại Liên Diệp đám người thân đảo qua, phản phất tối sắc bén dao nhỏ thông thường, không ngừng cắt kim loại phía bọn họ tâm linh trong dũng khí. Như vậy, hiện tại hoán ngươi nói. Theo Trần Húc đường nhìn một chuyện, người thứ hai tuyển ra hiện, đúng vậy kia một sừng đại hán. Dạ, dạ, đại nhân xin yên tâm, văn bối nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Có tam giác sắc mặt giáo hơn phía trước, một sừng đại hán triệt để giải, nhưng trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Nói, chỉ là đắc tội tim sen, có thể sẽ bị thu sau tính sổ, thế nhưng không nói, mã sẽ số người rơi xuống đất, hai người thuộc khinh thuộc trọng, đại hán tự nhiên hiểu được lựa chọn. Sau một lát, đại hán nói xong, kỳ ký nhìn về phía Trần Húc, kia ý tứ phảng phất đang nói ta đã dựa theo ước định giảng ra biết, ngài có đúng hay không cũng nên du lịch ước định phóng ta ly khai. Không để ý đến đại hán kia chờ mong ánh mắt, Trần Húc nhưng tại lo lắng vị Hoa Dịch. Làm này phương thế giới đặc biệt hai cái tu luyện hệ thống một trong, thể tu số lượng cùng với phổ cập độ không thể vị không cao. Mà Hoa Dịch, đó là một loại đối thể tu rất là hữu dụng thần dịch. Trần Húc vừa nghe, Sách tóm tắt phải này Hoa Dịch tựa hồ cùng trong tay hắn đoạt đến hàm chân dịch có chút tương tự. Dựa theo Đại Hán thuyết pháp, Hoa Dịch đó là thế giới này thần bí nhất nơi tại Hoa Cung điều phối đi ra thần bí linh dịch, ai cũng không biết phối phương là cái gì. Chỉ là mỗi một cái địa phương cung cấp nào đó tư liệu sống, sau đó phóng tới nào đó cái riêng địa điểm, ngày thứ hai có thể đi thu thập Hoa Dịch. Hoa Dịch tác dụng đối thể đã tu luyện nói xong toàn bộ có thể bằng được trong truyền thuyết thần dược, một giọt Hoa Dịch liền có thể tạo nên một gã nhị cấp đỉnh thể tu. Giang hồ từ xưa tương truyền, chỉ cần có cũng đủ Hoa Dịch, chỉ cần tu luyện người tiềm lực đủ, tinh thần đủ cường đại, thậm chí có thể một đường thẳng vọt tới bắt cấp thể tu trình độ, đến bắt cấp thể tu kia hoàn toàn có thể trở thành Hoa Cung thái trưởng lão. Đây chính là cùng Hoa Cung cung chủ đồng nhất cấp bậc kinh khủng tồn tại, tại đây nhất thế giới cơ bản thuộc về vô địch tồn tại. Có thể, nơi đây đó là tự mình cường hóa thân thể một cái tuyệt hảo nơi. Trong mắt hiện lên tinh mang, Trần Húc vừa nhìn về phía trọng thương hắc bào lão giả. Ta không biết hắn nói thật hay giả, nói tin tức có hay không hoàn chỉnh, bởi vậy quyết định cũng cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể nói ra hắn sai lầm đến, kia hắn chết ngươi sống, nếu là ngươi nói không được, kia hắn sống ngươi chết. Một sừng hán tử nguyên bản sắc mặt chờ mong vẻ trong nháy mắt chuyển vi tuyệt vọng, có thể rõ ràng thấy hắn thân nơi mặc góc áo đều bắt đầu liên tục rung động lên. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắc bào lão giả túi đầu nhìn trên mặt, trầm giọng nói hắn nói có mấy người lệch lạc cùng sơ hở chỗ, Hoa Dịch làm Hoa Cung tồn tại căn cơ, mỗi một tích đều với ân ký, nếu là một mình cướp đoạt, mặc kệ đi tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối trốn bất quá Hoa Cung truy tra. Hơn nữa Hoa Dịch hiệu dụng phi thường bá đạo, dùng Hoa Dịch phải có một loại là luyện hồn đan đan dược phối hợp, bằng không Hoa Dịch trong năng lượng mang tất cả trong óc, cho dù có thể đề cao tu vi, cũng chắc chắn dùng người hoàn toàn xung thành ngu ngốc. Về phần luyện hồn đan, có người nói bên trong có Hoa Cung nào đó cấm chế, chỉ cần dùng một khỏa, tịnh toàn tâm toàn ý tiếp thu bên trong ý chí, vậy ngươi chính là Hoa Cung người trong, từ nay về sau nhất cử nhất động đều phải đã bị Hoa Cung chế khuỷu tay. Bất quá ngay cả như vậy, muốn đạt được Hoa Dịch cùng luyện hồn đan nhân cũng nhiều như quá giang chi tức. Còn gì nữa không? Cái khác một ít đồ vật hắn nói cũng không có cái gì sai lầm lớn. Lão giả mỗi một câu nói, một sừng hán tử thân thể liền đậu một chút, đợi được lão giả nói xong ba câu sau, một sừng hán tử đã khống chế không tại thân thể động tác, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Không để ý đến sủi lơ một sừng hán tử, Trần Húc ánh mắt theo hôi bảo lão giả thân rời, nhìn về phía sắc mặt âm trầm bất định Liên Diệp, hỏi như vậy, về việc này ngươi vừa thấy thế nào đâu? Ta kia tích Hoa Dịch cho ngươi, việc này lúc đó thôi. Liên Diệp cắn cắn môi dưới, bén nhọn móng tay hầu như hoàn toàn tham vào bàn tay nộn thịt trong, đỏ bừng sắc máu loãng xuyên thấu qua khe hở không ngừng chảy ra, mà chính hắn tắc coi như hoàn toàn không có cảm giác, có thể nghĩ, giờ này khắc này hắn trong lòng hận ý đến tột cùng tụ tập đến cái gì trình độ. "Hảo, bất quá ngươi phải hướng ta bằng xin lỗi, mặt khác, ta còn cần một khỏa luyện hồn đan." Trần Húc trầm tư chỉ chốc lát, phản phất không thấy được Liên Diệp âm thầm động tác thông thường, trực tiếp cấp ra khỏi tự mình điều kiện. "Luyện hồn đan không có, đó là Hoa Cung bất truyền bí mật, chỉ có truyền thừa sử đẳng cấp mới có tư cách nắm trong tay, về phần xin lỗi." Liên Diệp khẽ cắn môi, trực tiếp tới cái 90 độ không lưng, làm ra một cái phủ hung lễ, hướng một mực hai bên trái phải hăng hái bừng bừng nhìn đùa giỡn Bạch Tỷ y xin lỗi đạo Bạch cô nương, trước là ta đường đột, còn thỉnh Bạch cô nương đại nhân có lượng lớn, có thể tha thứ ta cái này liều lĩnh. Vi biểu thành ý, Bạch cô nương nếu có cái gì yêu cầu, mặc dù nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Như vậy ngươi thỏa mãn sao? Trần Húc nhìn về phía Bạch Tỷ y, biểu hiện tiểu phảng phất bao che cho con gà mái thông thường, khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn cùng Bạch Tỷ y quan hệ không đồng nhất bản. "Ân, cứ như vậy, ta không bao giờ nữa muốn cùng ngươi ra đi." Bạch Y thì trong lòng đầu tiên là hơi sửng sốt, nàng cũng không cho rằng Trần Húc sẽ ở hồ của nàng chết sống, lại càng không muốn nói của nàng cảm thụ. Đón một nghĩ lại, Bạch Y liền ngược lại biểu hiện phảng phất một cái thụ thương tiểu nữ nhân thông thường, xấu hổ phảng phất mới ra gả tiểu cô nương thông thường. Mắt thấy Bạch Y thì phi thường phối hợp, Trần Húc khẽ miệng hiện lộ ra một chút sung sướng dáng tươi cười, bất quá ở bên nhân trong mắt, này dáng tươi cười đó là lưỡng tình tương duyệt biểu hiện. "Đã như vậy, chúng ta đây liền ly khai ở đây, về phần những người này, nhìn tại bọn họ không có quá nhiều làm khó dễ ngươi phần, việc này cho dù." Trần Húc ánh mắt chuyển động, ở đây mấy người thân ngắm một vòng, ngược lại ẩn tình đưa tình nhìn về phía Bạch Tỷ Y Y. Mà Bạch Tỷ Y Y cũng hiểu được theo căn ba, lập tức bước trước vài bước ôm lấy Trần Húc cánh tay. Liên Diệp thịt đông theo thân lấy ra một cái bình sứ, trước đem bình sứ mở hiện lộ ra bên trong một giọt lóe ra ra thất thải vẻ tiểu dịch tích. "Không tệ, là hoa dịch." Hắc Bảo lão giả gật đầu sương dạ, hai bên trái phải ngồi ở địa một sừng đại hán cũng đội vàng ra phụ họa. Đến lúc này, Liên Diệp mới vừa rồi cầm trong tay bình sứ ném cho Trần Húc. "Hảo, ta nói chuyện giữ lời, bất quá các ngươi chính tự giải quyết cho tốt." Lược tiếp theo cú ý vị thâm trường chuyện, Trần Húc trực tiếp thu hồi bình sứ, xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh, hai người liền ở đây mấy người phức tạp trong ánh mắt đi ra nội điện. Chương 436, Niu. Tìm được đường sống trong chỗ chết một sừng đại hán đầu tiên là hung hăng vuốt vuốt con mắt, ngược lại không nói hai lời, lập tức thi triển thân pháp ly khai nơi này. "Liên Diệp huynh, hảo hảo bảo trọng." Hôi bảo lão giả thở dài khẩu khí, lại là ho khan hai tiếng, đón liền kéo trầm trọng bệnh thể chậm rãi đi ra nội điện. Nhìn Hôi Bảo lão giả từ từ kéo xa thân ảnh, Liên Diệp sắc mặt kịch liệt biến hóa phía, một lúc lâu, Liên Diệp thật dài phun ra một miệng trong lồng ngực hờn dỗi. Mặc dù biết lão giả lúc đó không có cái khác lựa chọn, khả theo Liên Diệp độ lớn của góc mà nói, lão giả cách làm cũng căn bản không thể tha thứ, đương nhiên, một sừng hán tử cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc này Liên Diệp có là trọng yếu hơn sự tình đi làm, kia đó là đem tạm tồn nơi này cái khác hoa dịch lấy ra, che giấu đến địa phương khác. Về phần nghiêm phạt hai cái phản bội người cùng với Trần Húc cái này bước giới người, Liên Diệp tin tưởng chỉ cần đem này tất cả đăng báo Hoa Cung, tự nhiên phải nhận được thích đáng giải quyết. Trên thế giới này, còn chưa từng có nhân đắc tội Hoa Cung cao tầng sau vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Để phòng ngừa xuất hiện cái gì biến cố, Liên Diệp là trực tiếp khởi động nội điện trong trận pháp. Bên ngoài đang ở ăn mừng hôn lễ thôn nhân, chỉ thấy được một đóa thật lớn đóa hoa ở bên trong điện phương hướng trống rỗng mọc lên, đóa hoa dần dần đem toàn bộ nội điện đều bao vây đi vào. Đợi được đóa hoa mở ra đến tối thịnh, kia một biển mở cánh hoa bắt đầu chậm rãi trong chiều tâm chỗ di hợp. Cứ như vậy, mọi người mắt mở trừng trừng nhìn nở rộ đóa hoa biến thành một cái nụ hoa, đem nội điện triệt để khóa lại trong đó. Năm hậu quang hà lần thứ hai loại ra, bao vây lấy nội điện nụ hoa chợt rút vào đại địa. Mọi người nhìn nữa giờ, chỉ thấy được một mảnh bằng phẳng nền, đâu còn có nội điện cái bóng. Thôn trang một góc, Bạch Y không giải thích được nhìn về phía Trần Húc, hỏi Trần huynh khi nào như vậy quan tâm tiểu nữ tử. Nan phải không ngươi thực sự đối ta có hảo cảm? Thật to con mắt chớp động, phối hợp kia yêu mị dung nhan, nếu không lo lắng của nàng niên linh vấn đề chuyện, lúc này Bạch Y hiển nhiên là cái có chút mê người ngon miệng điểm nhỏ tâm. Ngươi cần gì phải biết rõ cố đâu? Không để ý đến đầu chuột rút Bạch Y, Trần Húc đường nhìn chằm chằm vào nội điện phương hướng, đợi được nội điện bị nụ hoa nơi bao vây sau, Trần Húc trong mắt một mạt tinh quang chợt lóe ra. Này, ngươi là cố ý? Bạch Y thì có chút chợt. Đương nhiên, nếu không ngươi cho là như thế nào? Ngươi trước tiên ở đây đãi một đoạn thời gian, đợi được ta xong xuôi sự lại trở về tìm được ngươi rồi. Lược tiếp theo câu, Trần Húc cũng không quản Bạch Y liền phản ứng, thân hình một túng liền nhảy lên giữa không trung, triển nhích người pháp bay nhanh hướng lên trời biên chạy trốn. Thật có thể phi a. Kinh ngạc nán lại lập một lát, Bạch Y liền vướt vướt có chút toan đông con mắt, đón cảm thụ bình trong cơ thể kia căn bản không hề phản ứng huyền lực, nhịn không được than nhẹ một hơi thở dù sao cũng là có thể khiến cho trời giận nhân, cùng người như thế tương đối, kia điều không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Lại nói tiếp, ta còn không cuốn quá cái này thú vị địa phương đâu, vừa lúc mượn cơ hội này du lãm một phen, phản đang ở đây loại linh không người nào luận như thế nào là tìm đường tới. Hạ quyết tâm, Bạch Y cấp tốc giải sầu ra trong lòng thất lạc, hăng hái bừng bừng chui vào một nhà nông hộ trong, cho mượn hai kiện bản địa y phục, giản đơn hoán trang sau, liền bắt đầu của nàng đất khách chi lữ. Dứt bỏ Bạch Y thì không đề cập tới, lại nói Trần Húc, trước hắn ở bên trong điện trong đánh vào hỏa diễm trận pháp thời gian, ngầm làm một cái tiêu ký, này cũng là hắn không trực tiếp giải quyết tam giác sắc mặt mà dùng trận pháp vây khốn hắn nguyên nhân căn bản. Trước chỉ bất quá là muốn nhiều hơn dình này hoa cung bí mật, ai có thể từng nghĩ, dĩ nhiên điều ra khỏi hoa dịch như thế một cái cá lớn. Theo Liên Diệp kia ngoài mạnh trong yếu thần tình đến xem, Trần Húc thôi bên cạnh, nơi đây hoa dịch có thể cũng không chỉ là như vậy một dọn. Sở dĩ thì có đến tiếp sau tất cả, đánh chết tam giác sắc mặt chỉ bất quá là lên đến giết gà dọa khỉ tác dụng, dù sử một sừng hán tử nói ra chân tướng, đồng thời thăm dò Liên Diệp phản ứng. Về phần lúc sở tác sở vi, tự nhiên là để bỏ đi Liên Diệp trong lòng nghi ngờ, đồng thời cũng để hơn giải một ít về hoa dịch đích tình báo. Cho dù Liên Diệp trong lòng vẫn có nghi ngờ, Trần Húc cũng dám bảo chứng, hắn tuyệt đối không dám cầm còn lại hoa dịch mạo hiểm, sở dĩ, hắn tất nhiên lại đem này hoa dịch rời đi. Chỉ là Trần Húc nghĩ không ra dạng, Liên Diệp dĩ nhiên giống như này đại thủ bút, đem toàn bộ nội điện đều nazi đi. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn liền đã bị trình độ nhất định trở ngại, vì nay chi kế, hắn chỉ có mau chóng chạy đi nội điện nazi chỗ, bằng không đợi được cùng nội điện cự ly vượt lên trước trình độ nhất định, hắn bố trí ở bên trong điện trận pháp sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Cũng may, tựa hồ nội điện rời đi cự ly cũng không xa xôi, không có vượt lên trước hắn đối chỉ dẫn trận pháp cảm ứng cự ly. Nhất khắc chung lúc, vô tận hoa hải nơi nào đó góc, Trần Húc lặng yên không một tiếng động từ đó chui đi ra, ở trước mặt hắn, tự nhiên đó là kia tọa bỗng nhiên phủ xuống nội điện. Khiến hắn cảm thấy vui mừng dạ, nội điện lúc này còn chưa có mở ra quá tiêu chí, này nói rõ Liên Diệp còn chưa từng ly khai, có thể lúc này đang ở vội vàng trải qua các loại phức tạp thủ tục mở ra gửi hoa dịch chỗ. Mà Trần Húc nơi muốn làm, đó là ở bên ngoài đợi mà thôi. Sự tình cùng Trần Húc lường trước không sai biệt lắm, lúc này Liên Diệp chính đầu đầy đại hãn mở ra phía tầng tầng cấm chế, hắn tin tưởng nội điện đi qua hoa hải Nazi trận Nazi ở đây sau, Trần Húc căn bản không có khả năng tìm tới đến. Còn lại, hắn chỉ cần đem tạm tồn hoa dịch lấy ra, sau đó giao cho tới gần nơi dừng chân bảo tồn có thể. Nửa giờ lúc, nội điện quanh mình cấm chế mở ra, một thân kim giáp Liên Diệp từ đó phi túng ra, làm một gã thiên tuyển người, hắn tại đây phương thế giới trong có thể sai khiến tiên nhan sư lực lượng, tự nhiên có thể bảo lưu phi hành năng lực. Chỉ là Liên Diệp thân hình vừa mới lên không, hắn quanh thân không gian liền phảng phất động lại thông thường, có thể rõ ràng thấy Liên Diệp kia phảng phất bị thi triển định thân thuật thông thường ngưng kết biểu tình. Sau một khắc, sáng lạn kim sắc cự trảo ngang trời ra, hung hăng nện ở Liên Diệp thân thể trên. Ầm ầm. Thật lớn khí lãng bạo phát, không đợi Liên Diệp chấm đất, một con bàn tay to đã khắp lên hắn cổ, đưa hắn toàn bộ thân thể hoành để tại giữa không trung. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt hơi mà cười Trần Húc, Liên Diệp nỗ lực theo trong cổ họng bài trừ một câu nói đến. Người bị thương nặng thân thể không ngừng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, Liên Diệp đôi trong nháy mắt huyết hồng, chỉ là tại đối phương nắm trong tay trong, vô luận hắn trong cơ thể thiên nhan sức lực hay là hắn thân thể lực lượng, đều phảng phất bị hoàn toàn tỏa ở thông thường, khẽ động cũng không có thể động. Tự nhiên là thu hồi ta nghĩ muốn gì đó. Trần Húc trực tiếp vươn tay cánh tay, tại Liên Diệp kinh khủng trong ánh mắt trên dưới lục lọi một lần, lấy ra một cái lóe ra phía trong suốt quang mang hắc sắc thạch bình. Ngươi không thể động kia đồ vật, bằng không bất luận ngươi phía sau thế lực là phương nào, bất luận ngươi là cái gì lai lịch, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi khẳng buông thứ này, tất cả hảo thương lượng, ta có thể cho rằng hôm nay việc hoàn toàn không tồn tại, nếu là ngươi không tin chuyện, ta có thể hướng Hoa Tôn lập thệ. Liên Diệp kinh hoàng vẻ giật vu ngôn biểu, lúc này hắn đã hoàn toàn cố không hơn cá nhân sinh tử, một ngày những này hoa dịch tại hắn ở đây mất, đến lúc đó hắn toàn bộ gia tộc đều muốn đã bị thật lớn liên lụy, thậm chí sẽ bị Hoa Cung ngay cả căn xóa đi. Về phần Hoa Cung nội bộ nhân tài sẽ minh bạch Hoa Cung kinh khủng, giờ này khắc này, Liên Diệp kinh hoàng 100% xuất phát từ thật tình, chỉ cần Trần Húc nguyện ý buông tay, hắn thậm chí nguyện ý vi đối phương làm trâu làm ngựa. Đáng tiếc, đối ngoại người tới Trần Húc mà nói, Hoa Cung uy hiếp lực nhưng không có trong tưởng tượng đại. Mở bình cái, kiểm tra rồi một chút bên trong sáng chói dịch tích, Trần Húc phát hiện cái này cổ quái hắc trong bình trang đại khái có 20 đến tích phân lượng. Những này hoa dịch tựa hồ mỗi một tích đều là một cái độc lập cá thể, tuy rằng bày biện ra trạng thái dịch, nhưng lại cũng không có cái khác dịch thể bao dung tính. Cho dù bị hỗn tạp đứng lên đặt ở một khối, đây đó gian cũng là có phía như có như không cự ly, khiến người ta liếc mắt liền có thể đem đây đó nhận đi ra. Thu hoạch hoa dịch, Trần Húc tự nhiên không có thời gian cùng Liên Diệp tiếp tục cái cỏ, hắn cũng không có đáp lại Liên Diệp đề nghị, trong tay kim quang chợt lóe, lục cấp thần thông kim cương quyền uy lực trực tiếp bạo tạc đi ra. Liên Diệp một bụng chuyện căn bản không kịp nói ra, trong nháy mắt liền bị mị kim tố hóa, triệt để giật tán tại đây phiến thổ địa trong, không có lưu lại bất luận cái gì vết tích. Đánh chết Hoa Cung tôn giả Liên Diệp, Trần Húc không có tại chỗ dừng lại, lắc mình bước trên đụn mây, theo xem ra giờ phương hướng cấp tốc ly khai nơi đây. Độc lưu lại một tòa nguy nga cung điện dựng thân hoa hải trong, không biết còn tưởng rằng là cố ý kiến tạo ở đây đâu. Đợi được Trần Húc từ không trung đánh xuống, cũng đã đến Hoa Vũ thôn hai đầu bờ ruộng. Nếu vô ý ngoại chuyện, kế tiếp một đoạn thời gian hắn liền dự định ở chỗ này dừng lại. Thức thời nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Cung cho dù nữa thần thông quảng đại, cũng không khả năng tra biết hắn nơi tại. Hoa Vũ thôn một góc, Trần Húc trực tiếp đối một thân thôn cô trang phục bạch y y vải ra một câu nói, nói rằng ngươi ta tạm thời ở đây địa dừng lại một đoạn thời gian, đợi được thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ thay ngươi rút ra trong cơ thể viêm quan bản, trong khoảng thời gian này nội ngươi phải cẩn thận hành sự. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chuyện, phòng trưng rất nhanh sẽ gặp có tiếng gió thổi truyền ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi cẩn thận một ít, chính không cần lo lắng có bại lộ nguy hiểm. Ách. Bạch Y Y trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi nhanh như vậy sẽ trở lại, kia, ngươi đem Liên Diệp thế nào? Giết. Nhàn nhạt vải ra một câu nói, Trần Húc liền không còn để ý tới vẻ mặt kinh ngạc Bạch Y Y, trực tiếp chui vào một bên cây thấp tùng trong bước đi nhà tranh nội, qua loa bố trí mấy thứ báo động trước trận pháp, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Giết. Quả nhiên không hổ là có thể khiến cho trời giận tồn tại. Tiểu nào túi liềm điểm, Bạch Y Y thì ánh mắt một chuyện, lúc này mới phát hiện Trần Húc bế quan lựa chọn nơi dĩ nhiên là nàng vừa mới quét tước hoàn tất nhà tranh. Cường đạo. Mà thôi. Tại chỗ trà trà chân, Bạch Y Y vẻ mặt phiền muộn vẻ chuyển động hai vòng, chung quy không dám đi vào đem Trần Húc đuổi ra đến, chỉ có thể thở dài, tìm một chút khô chi lạn mục, bắt đầu không tự mình phòng nhỏ. Lại nói Trần Húc, bố trí xong báo động trước trận pháp, đem nên chuẩn bị tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, liền bắt đầu dùng luyện thể thần dược. Tự nhiên, lúc này hắn dùng đó là kia ba tích hàm chân dịch. Có xét thấy Hắc Bảo lão giả theo như lời hoa dịch cấm kỵ, tuy nói Trần Húc cũng không cho rằng lại đối với hắn có tác dụng, nhưng tại có lại thêm bảo hiểm trước, một chút lựa chọn chính rất nhẹ nhàng liền có thể làm ra. Chương 437, hàm chân dịch cùng hoa dịch. Thanh sắc dịch tích phảng phất nước đá thông thường mềm nhẵn, một nhập khẩu khang lúc này chuyển hóa làm một cổ mềm mại ý, thẳng rót vào nhân trong cung. Mới bắt đầu là lúc vẫn chưa có cái gì biến hóa, đợi được nhất khắc trung tả hữu sau, một cổ nóng dục từ từ tại Trần Húc trong thân thể lưu chuyển, lấy theo thời gian trôi qua, này cổ nóng dục càng tỏ ra cường liệt. Đợi được nóng rực bay lên đến một cái trình độ sau, Trần Húc nghĩ cả người tựa hồ đều bắt đầu bốc cháy lên. Lúc này hắn bên thai hầu như nghe được máu phá bang chi ầm, tựa hồ có cái hỏa diễm quái thú không ngừng tại hắn trong thân thể bốc lên. Máu chấn động đình trệ, ngược lại tiếp tục là kia cứng cỏi gân cốt, nguyên bản bị rèn luyện đến nào đó cái giới hạn gân cốt, tại đây cổ sóng nhiệt tập kích hạ dĩ nhiên mềm mại lên. Đón, mềm mại gân cốt tại một cổ ba động kéo trong, phản phất ra cân thông thường không ngừng lở lên, một cổ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đau đớn chợt tập lên Trần Húc trong lòng. Tại đây cổ đau đớn xuống, hắn toàn thạch thần hồn hầu như đều đình trệ vận chuyển. Ngay từ đầu Trần Húc còn chú ý bảo trì trong cơ thể pháp huyền lực lưu chuyển, lấy cầu đạt được tốt nhất luyện thể hiệu quả, khả đợi được trong cơ thể tất cả kinh mạch tựa hồ đều tạo phản ra, hình thành một cái náo động chiều dâng chi tế, Trần Húc ngoại trừ có thể bảo trì ý thức đích tình hình ngoại, trong đầu đã hoàn toàn bị đau đớn nơi bao phủ, trống rỗng. Nếu như nói vị gân cốt tề minh chỉ là khiến Trần Húc mất đi tự hỏi năng lực, kia chẳng biết bao nhiêu thời gian lúc cốt tủy lẩm nhẩm, tác khiến Trần Húc triệt để đánh mất chủ thể ý thức. Tin tưởng nếu không phải hắn hồn hỏa bị toàn thạch thần hồn vững vàng bảo vệ cho, lần này hắn linh hồn phỏng trừng sẽ bị ngạnh sinh sinh đích đông tán. Ba tích hàm chân dịch cùng nhau dùng hiệu quả cố nhiên tuyệt cường, khả tác dụng phụ cũng tương ứng tuyệt đại. Trần Húc trước chính đánh giá cao tự mình thừa thụ lực, phải biết rằng hoàn chỉnh dùng hàm chân dịch quá trình vốn là một giọt đến, nhưng lại cần gia tăng rất nhiều quân thần phụ tá chi dược. Trần Húc ba tích cùng nhau dùng, không có tại chỗ bạo thể mà chết, cũng đã là hắn căn cơ quá mức thâm hậu nguyên nhân. Cốt tủy cải tạo hoàn tất, Trần Húc thân thể triệt để mất đi chủ ý thức nắm trong tay, tự phảng phất một cái thể xác thông thường. Kế tiếp gen bản chất biến hóa nơi sản sinh thống khổ tự nhiên bị miễn dịch, nay cổ thống khổ cho dù ngập trời, nhưng lại cũng đột không phá vừa mới đại đền bù toàn thạch thần hồn phòng ngự. Chỉ thấy Trần Húc thân thể phảng phất thổi khí cầu thông thường, không ngừng tại khổ trong lúc đó biến hóa, hình như sau một khắc sẽ hoàn toàn bạo tạc thông thường. Chỉ là tại da thịt băng toái trong nháy mắt, luôn có một đạo kim quang loại ra, mơ hồ tản mát ra kim liên hình thái, sau đó hắn trên người một đạo lục sắc quang mang loại ra, thần bí một hành chiến giáp xuất hiện, đưa hắn thân thể một lần nữa di hợp. Hỗn độn thế khí phảng phất rèn luyện dược tề thông thường hợp thời gia nhập đi vào, không trải qua một lần khổ trong lúc đó biến hóa. Trần Húc thân thể cường độ liền tăng một bậc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, nói chung, Trần Húc vị trí nhà tranh trong kia bị hoàn toàn quét tước sạch sẽ trên mặt đất. Một lần nữa xuất hiện một tầng bụi giờ, hắn trên người biến hóa mới vừa có nơi hòa hoãn. Trần Húc không biết, tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này trong, bên ngoài bởi vì liên diệp chết cùng với hoa dịch thất tung, đã hoàn toàn ngất trời. Toàn bộ hoa hải hầu như bị hoàn toàn đảo lộn qua đây, chính là hắn lúc này vị trí hoa vũ thôn đều bị lục soát quá vài phiên. Nếu không phải nơi này thực sự không chớp mắt, nếu không phải dưới đèn hắc, nếu không phải hắn tu luyện trong quá trình, thời không tĩnh lực hầu như mỗi thời mỗi khắc đều bị gây ra, tránh cho rất nhiều tra xét. Có thể lúc này hắn đã bại lộ. Nói đến để, hay là hắn quá mức đánh giá thấp hàm chân dịch hiệu dụng. Rốt cục, Trần Húc biến hoa chậm rãi tiêu giảm, hắn cũng theo chiều sâu hôn mê trong triệt để tỉnh dậy qua đây. Nguy hiểm thật. Trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, Trần Húc ý thức một khôi phục, liền nghĩ tới trước nơi tao ngộ đến hiểm cảnh. Trước hắn chỉ là nghe nói hàm chân dịch cùng nhau dùng chuyện hiệu lực lại cường rất nhiều, cũng không từng nghĩ tác dụng phụ dĩ nhiên lại như vậy lại. Cái này thắc lớn. Trong mắt hiện lên một tia quan mang, Trần Húc khỏe miệng vừa hiện lộ ra một chút tiêu ý, nói bất quá thu hoạch cũng thập phần thật lớn, ba tích cùng phụ, quả nhiên hiệu quả thật lớn. Lúc này Trần Húc thân thể cường độ so với Chi Nguyên Lai đầu chỉ cường hãn vài lần, kiến thức quá Hắc Bảo lão giả thân thể cường độ, Trần Húc suy tính, hiện hôm nay hắn thân thể lực đã hoàn toàn không thể so Hắc Bảo lão giả yếu đi. Là hàm chân dịch hiệu dụng ghê gớm thật, chính xác cái gì nguyên nhân? Tu luyện hoàn tất sau, Trần Húc thân thể cường độ trực tiếp bước vào lục cấp tiêu chuẩn, không nói đỉnh, nhưng là kém không xa, phải biết rằng, lục cấp đỉnh kia thế nhưng huyền cảnh đỉnh thân thể lực. Trần Húc tự nhiên không biết, hắn nếu không có kia thần khí một hành chiến giáp, nếu không có ba cấp đỉnh thần thông kim liên hộ thể, không, hiện tại hẳn là tứ cấp thần thông kim liên hộ thể, nếu không có hỗn độn thế khí lần lượt rèn luyện hắn thân thể, nếu không có lôi điện chi lực không ngừng khai thông hắn trong cơ thể năng lượng. Lúc này Trần Húc đã thành một cái lịch sử danh tử. Không gì hơn cái này làm thành công lúc, cho hắn mang đến thật là tốt chỗ cũng là thật lớn. Này ba tích hàm chân dịch không có thể như vậy phổ thông hàm chân dịch. Có thể nói, lần này cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ bán đấu giá hàm chân dịch địa vị to lớn, xa xa vượt qua Trần Húc tưởng tượng. Để cái này kế hoạch, này 10 tích hàm chân dịch mỗi một tích hầu như đều là sinh đổ một đầu chân long nơi cô động mà thành, là tròn một đầu thành niên chân long tinh huyết kết tinh, lại càng không dùng nói còn có cái khác chân quý tài liệu. Phải biết rằng, thành niên chân long cho dù thực lực nửa thái, kia cũng chí ít là vương tọa tiêu chuẩn, có thể nghĩ, này ba tích hàm chân dịch toàn lực phát huy, tiềm năng đến tột cùng có nhiều cường. Có thể nói tại hỗn độn thế khí cùng bị ngạnh sinh sinh rèn luyện đến tứ cấp cao dài kim liên hộ thể thần thông, cùng với toàn thạch thần hồn cách trở hạ, đại đa số chân long lực che giấu tại Trần Húc thân thể trong. Bằng không nếu là chờ hắn hoàn toàn thu nạp cổ lực lượng này, chính là nữa hơn 10 năm thời gian cũng không đủ. Sở Dĩ nói, lúc này Trần Húc chỉ cần thoáng một cảm ứng, liền có thể nhận thấy được trong thân thể kia cực lớn đến khiến lòng run sợ tiềm năng. Lục cấp đỉnh thân thể lực, thật là khủng khiếp cảm giác. Cầm nắm tay, Trần Húc phát hiện, theo hắn thân thể lực tăng cường, tựa hồ này phiến không gian đối với hắn hỗn độn thế khí áp chế cũng yếu bớt rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể lộ ra thân chu 3 thước xa hỗn độn thế khí, hiện tại thình lình hơn 2 thước, đạt được 5 thước phạm vi. Lấy hiện tại thân thể lực, tại hỗn độn thế khí bao phủ phạm vi hạ, Trần Húc chiến lực đã có thể bước vào huyền giai trình độ, phóng tới bên ngoài, cho dù không rốt cuộc huyền giai đỉnh, bất quá chí ít đạt được bạch gia chủ trình độ. Hàm chân dịch không hổ là luyện thể thân dược, ngoại trừ đối với hắn thân thể lực tăng cường ngoại, đối với hắn trong cơ thể pháp huyền lực dĩ nhiên không có bất luận cái gì ra thành, tựa hồ hàm chân dịch trong bao hàm gì đó trời sinh liền cùng những này pháp tắc lực gây nên thông thường. Không biết bên ngoài thế nào, quên đi. Thời gian đã qua đi hồi lâu, hẳn là đã nghiêng trời lệch đất ba, đi. Đưa tay nắn vuốt hai bên trái phải trên mặt đất bụi, Trần Húc từ trong lòng lấy ra kêu bình chuyên trở phía hoa dịch hắc sắc bình nhỏ, thì thào nói không bằng nhân cơ hội này tiêu hóa những này hoa dịch, lấy ta lúc này tình huống thân thể đảo cũng không phải không có khả năng. Nếu là có thể đem thân thể lực đổ lên thất cấp tiêu chuẩn, kia lấy ta năng lực, cho dù đối mặt trong truyền thuyết bắt cấp cao thủ vừa như thế nào. Trần Húc rõ ràng, thất cấp thân thể lực nhìn như cùng lục cấp chỉ kém một điểm, nhưng này một điểm cũng tiên kém địa khác. Giới bên ngoài, thất cấp đại biểu đó là vương tọa, mà lục cấp thuộc về nói chính hoàng kim, hai người hầu như không có so sánh với dư địa. Dứt bỏ pháp tắc phương diện không nói chuyện, đang nói thân thể, vương tọa cường giả sở dĩ vi vương tọa, ngoại trừ kia kinh khủng pháp tắc cảm ngộ trình độ ngoại, thân thể mạnh cũng khiến cái khác tu sĩ chùn bước. Có người nói giới bên ngoài, tiến giai vương tọa thời gian, tương ứng pháp tắc lại đối tiến giai người tiến hành tối thể, bởi vậy, cho dù là tinh thuật sĩ tiến giai vương tọa, kia hắn thân thể lực cũng nhất định không kém. Vương tọa cùng hoàng kim trong lúc đó có câu thật lớn hơn câu, tựa như hoàng kim cùng bạch ngân trong lúc đó thông thường rõ ràng. Ở đây địa hiển nhiên thân thể lực là cùng ngoại giới thực lực tương nóc, thất cấp thân thể đại biểu chính là ngoại giới phổ thông vương tọa thân thể đẳng cấp. Sở Dĩ nói, ở chỗ này thất cấp thân thể cùng lục cấp đỉnh trong lúc đó chênh lệch, cũng là phảng phất thiên địa thông thường thật lớn. Trêu chọc Hoa Cung, Trần Húc trong lòng nói không lo lắng là giả, huống hồ, hắn còn muốn phải ly khai cái này địa phương, bởi vậy một phần siêu cường thực lực là tuyệt đối không thiếu được. Nay cũng là hắn trêu chọc Hoa Cung nguyên nhân căn bản, hoa dịch khiến hắn thấy được mong muốn, đồng thời cũng đưa hắn đổ lên thập phần nguy hiểm tình trạng. Hoa Cung trong tự nhiên có thất cấp cao thủ, không có nghe Hắc Bảo lão nhân nói thôi, Hoa cung trong thái thượng trưởng lão dĩ nhiên là bát cấp cao thủ. Tuy nói Trần Húc phi thường hoài nghi cái này thuyết pháp, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, cho dù đối phương ủng hữu thất cấp cao thủ, chỉ cần số lượng vượt qua 2 cái, hắn cũng căn bản ứng phó không đến, lại càng không muốn nói còn có nhất bang tử đồ tôn, thậm chí còn có thể sử dụng thiên nhan sư năng lực thiên tuyển người. Suy nghĩ rất nhiều, Trần Húc cuối hạ quyết tâm, trước đưa tay trên đầu hắc bình thu hồi đến, sau đó xuất ra liên diệp tư nhân tất cả kia tích hoa dịch. Đem sáng chói hoa dịch ngã vào trong miệng, lường trước trong kỳ dị hiện tượng cũng không có xuất hiện, Trần Húc chỉ cảm thấy một cổ cay độc vi trùng khí tức bỗng nhiên tập lên mũi. Trong nháy mắt này, hắn trong cơ thể dung hợp một hành pháp tắc dĩ nhiên thật nhanh đi phía trước chạy trốn một tiệt. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào nói hoa dịch dĩ nhiên có thể xúc tiến một hành pháp tắc đề thăng? Trong đầu loẹ ra một cái thật to dấu chấm hỏi, không đợi Trần Húc tê tra, một cổ thấm nhập tâm tỷ cảm giác liền theo trong lòng đống nhiên mọc lên. Nếu như nói hàm chân dịch phảng phất tiến hội lên thịt cá chuyện, kia này hoa dịch cảm giác chính là quanh thân phối hợp ăn sáng, nhẹ nhưng không mất mùi vị. Nếu như nói hàm chân dịch là trên bàn cơm món chính, khả cung nhân điền đầy bụng chuyện, kia hoa dịch chính là ắt không thể thiếu ẩm phẩm, rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua. Nuốt điệu một giọt hoa dịch sau, tu luyện một trận, này đó là Trần Húc trong lòng trực tiếp nhất cảm thụ. Tại hoa dịch kích thích hạ, hàm chân dịch trong bao hàm nóng nảy năng lượng một lần nữa cuộn trào mãnh liệt ra, nguyên bản phảng phất ăn no Trần Húc thân thể lại một lần nữa liền cường. Bất quá lúc này đây Trần Húc thế nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh, lần này hắn chỉ là dùng một giọt hoa dịch, mà hoa dịch phân lượng so với chi hàm chân dịch cũng kém không ít, bởi vậy tuy rằng thống khổ vẫn như cũ, khả Trần Húc chính có thể chịu được. Sổ phía thời gian, Trần Húc quên đi tính, đại khái qua có ngũ thiên tả hữu, này một giọt hoa dịch hiệu dụng triệt để tiêu thất, mà hắn thân thể lực lượng cũng đi phía trước tăng cường một mảng lớn. Tuy nói vẫn như cũng là lục cấp đỉnh, khả cự ly thất cấp giới hạn hiển nhiên tiếp cận không ít. Chương 438, lựa chọn. Có đệ nhất tích dùng thành công trải qua, Trần Húc kế tiếp hành vi tiểu nước chảy thành sông. Theo Trần Húc thân thể tố chất không ngừng tăng cường, hắn tiêu hóa hoa dịch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đợi được sắp đem 25 tích hoa dịch hoàn toàn tiêu hóa hoàn giờ, Trần Húc tiêu hóa một giọt hoa dịch tốc độ đã đạt được chỉ cần 2 cái tiếng đồng hồ trình độ. Rốt cục, cuối cùng một giọt hoa dịch tiêu hao sạch sẽ, Trần Húc cũng theo tính tu trong dương đôi mắt. Lục cấp đỉnh, chính không đạt được thất cấp. Nghĩ không ra thất cấp biến chất dĩ nhiên như vậy khó có thể đạt được, lẽ nào nói không có pháp tắc phối hợp, chỉ bằng vào nhân thân thực sự không đạt được thất cấp tiêu chuẩn. Kia nơi đây thất cấp cao thủ lại là thế nào đến đâu? Trần Húc hai mắt biến sâu thẳm, thân thể lực lượng lên bay nhanh nổ thăng, khiến hắn cả người đều tràn ngập một loại mờ mịt khí chất, tràn ngập nắm lấy bất định ý tứ hàm xúc. Sai, ta trong cơ thể hàm chân dịch lực lượng còn có đại bộ phận bị niêm phong cất vào kho, chỉ cần có thể ủng hữu cũng đủ hoa dịch, ta tuyệt đối có thể tiến giai thất cấp. Hay là, ta hiện tại thân thể đã đạt được ngoại giới có chút vương tọa cao thủ trình độ, chỉ là lấy ta hiện tại thân thể mà nói, còn không có đạt được tự mình thất cấp. Vẫn không có cảm thụ được cái loại này biến chất, này đó là Trần Húc phán đoán hắn chưa từng tấn cấp nguyên nhân căn bản. Giống như là bạch ngân thăng hoàng kim thăng hoàng giai thông thường, đã có phía phân cấp, kia khẳng định chứng minh hai cái trong lúc đó có cái toát ra tính tiến triển. Tại do 5 cấp thăng lục cấp thời gian, Trần Húc đã thức tỉnh, bởi vậy có thể tốt nắm chặt trụ cái loại này lực lượng biêu phi cảm giác, này cũng là hắn có thể rõ ràng phán đoán ra bản thân vẫn như cũ chưa từng đạt được thất cấp nguyên nhân căn bản. Đã như vậy, vậy khiến ta đem gió này bạo làm cho lớn hơn nữa một ít bà, đi. Làm ra quyết định, Trần Húc chính thức xuất quan, mấy tháng qua lần đầu tiên đi ra nhà tranh. Đi ra ngoài vừa nhìn, Trần Húc nhịn không được hoạt kê mà cười. Chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ nhà tranh bên ngoài đầy khô chi lá rụng, vô số cỏ dại tán toái kỳ lên. Thậm chí ngay cả nhà tranh quanh thân trên tường đều nhiều hơn ra khỏi mấy cái đại phá động, lại càng không dùng nói kia ngẩng đầu tức có thể thấy màn trời nóc nhà. Thoáng suy nghĩ một chút, Trần Húc trong lòng rõ ràng, này tất cả hẳn là đều là Bạch Y Y làm, vì bất quá là khiến hắn không bị phát hiện mà thôi. Nhưng thật ra cố tình. Gật đầu, mặc dù biết phương diện này có rất nhiều nguyên nhân. Khả Trần Húc đối Bạch Y Y ấn tượng chính thật to bỏ thêm vài phần. Người rốt cục đi ra, này mấy tháng thế nhưng làm ta sợ muốn chết. Đông nhiên Trần Húc dưới chân một trận lầm nhầm, một khối thảm cỏ nhấc lên, trang phục phảng phất đông phi dã nhân thông thường Bạch Y Y rối bù theo dưới nền đất chui đi ra. Này mấy tháng tuần tra thật chặt, ta phát hiện ngươi tu luyện địa phương có thể che đậy một chút ba động, bởi vậy tiểu đảo cái động, đem tự mình giấu đi. Bạch Y Y vỗ vỗ trên người bùn đất, chủ động mở miệng giải thích nói: này mấy tháng tuần tra rất tần phát sao? Đi qua quang não thời gian, Trần Húc rõ ràng, hiện tại cự ly tự mình tới đây đã qua đi 3 tháng, cự ly tiếp theo kim một tuyệt quả bạo phát hẳn là không xa. Gần nhất nhưng thật ra an ổn xuống tới, ngươi là không biết, ngay từ đầu trên bầu trời nơi đều là tha túm phía 5 màu vĩ cá nhân. Bạch Y Y khoa trương mở hai tay, làm ra một cái khoét hung cầu hình tư thế. Không nói cái này, Trần Húc cười cười, trực tiếp theo trong tay hiện ra thiêu hỏa côn, nói rằng hiện tại ta tiểu cho ngươi đánh vỡ viêm quan bản, cũng không hưởng ngươi làm ơn thay ta che giấu một hồi. Hiện tại có đúng hay không có chút gấp gáp, ta còn không chuẩn bị cho tốt đâu. Bạch Y Y thì con mắt trường phải lưu viên, ngươi cho là cỡ nào chuyện phức tạp sao? Nhắm mắt lại, đem viêm quang bản bước ra đến. Kế tiếp tiểu xem ta. Được rồi, nơi đây pháp tắc lực thủ hạ, ngươi có thể bước ra viêm quang bản sao? Cái này nhưng thật ra có thể, bước ra viêm quang bản dựa vào là tâm linh lực, như vậy, được rồi. Bạch Y Y thì chần chờ một chút, chính nghĩ không thể bỏ qua cơ hội này. Mấy tháng ở chung xuống tới, nàng coi như là nhìn thấu Trần Húc bản tính, người này thuần túy thuộc về vô lợi không dậy nổi sớm loại hình. Nếu là bỏ qua cái này cơ hội, tiếp theo muốn khiến hắn đồng ý sợ rằng không nỗ lực điểm đại giới là căn bản không thể thực hiện được. Nghĩ, Bạch Y Y cũng không cố trên mặt đất khàn khàn bùn đất, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bày ra quan thế âm tọa liền tư thế, bắt đầu lặng lặng dụng công. Sau một lát, một đạo hỏa hồng sắc vòng tròn theo Bạch Y Y đỉnh đầu huyệt bách hội trong nhảy ra. Phảng phất chỉ đạo vệ tinh thông thường, bắt đầu quay chung quanh Bạch Y Y thân thể không ngừng đi vòng tròn. Trần Húc gặp này trực tiếp toàn lực kích phát trong tay thiêu hỏa côn, từ thôn phệ điệu không biết tên kim trúc tàn phiến sau, trường độ đạt được gần như một thước hắc viêm theo mũi nhọn mãnh liệt phun ra. Hắc viêm xuất hiện trong nháy mắt, viêm quang bàn liền phảng phất cảm giác được thiên địch khí tức thông thường, quang hà chợt lóe, liền nghĩ lùi hồi Bạch Y Y thức hải. Muốn chạy. Khinh di một tiếng, Trần Húc nhưng cũng nghĩ không ra thứ này dĩ nhiên như vậy có linh tính, bất quá lúc này hắn cùng Bạch Y Y cự ly gần trong gang tấc, loại này cự ly hạ, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra lúc này thực lực, bởi vậy chỉ là một cái cấp bách huy, hắc viêm liền đem viêm quang bàn đánh cái nát bấy. Không biết tiếp theo tân chức là cái gì thời gian. Nhìn mắt trong tay hầu như biến thành một tiệt đoạn côn thiêu hỏa côn, Trần Húc nhẹ nhàng thở dài, từ nuốt ăn kia thần bí kim trúc tàn phiến sau, thiêu hỏa côn mũi nhọn liền kéo dài mấy thốn cự ly, lấy mặt trên từ từ hiện lộ ra một chút huyền ảo hoa văn đến. Về phần còn lại, sẽ không có cái gì biến hóa, đương nhiên, ngoại trừ phóng xuất ra hắc viêm chướng đến một thước dài ngắn tả hữu. Lúc này Bạch Y Y đã theo tĩnh tu trong thức tỉnh qua đây, trong tay chính thưởng thức phía một cái hỏa hồng sắc viên cầu, hẳn là chính là nàng theo như lời kia độc thuộc về viêm quang bản năng lượng. Thoát khỏi viêm quang bản chế khuỷu tay, Bạch Y Y cả người tựa hồ đều tinh thần tỏa sáng đứng lên, chẳng biết thế nào, Trần Húc đột nhiên nghĩ lúc này Bạch Y Y dĩ nhiên so với chi vừa xinh đẹp rất nhiều. Nghiến răng nghiến lợi bóp nhẹ trong tay viên cầu một hồi, Bạch Y Y thoáng ra khỏi khẩu khí, cánh tay dựng thẳng lên, lập trường vi đao, đem viên cầu vừa bổ hai nửa. Dựa theo ước định, Bạch Y Y đem đại kia bán bức cho Trần Húc, tự mình tắc lấy tiểu nhân kia một phần. Khoái ta dùng ba, đi, nơi đây không có thiên địa pháp tắc hạn chế, là tối thích hợp thu nạp trong đó năng lượng địa phương, nếu là vận tắc thật là tốt. Thoáng cái để thăng hai cái tiểu bậc thăng cũng không phải không có khả năng. Bạch Y Y cấp tốc nói, sau đó tự mình liền đem viên cầu đến đầu trong, nhất phó nhắm mắt tiêu hóa dáng dấp. Trần Húc tiếp nhận viên cầu, nhìn kỹ nhìn, phát hiện phương diện này bao hàm hẳn là tinh túy đến mức tận cùng hỏa hành nguyên lực, chỉ là chẳng biết vì sao, những này hỏa hành nguyên lực dĩ nhiên bị dành dụm đến một cái tiểu nhân hình cầu trong. Suy nghĩ một chút, Trần Húc trực tiếp đem viên cầu đâu đến trong miệng, phản phất ăn đường khối thông thường rát băng tức hai khẩu, liền nuốt xuống phía dưới. Sau một lát, Trần Húc trên mặt hồng quang chợt lóe mà qua. Cái này vị luyện hóa tiêu hoàn thành. Hoàng kim trung kỳ. Ân, sai, đây là thông thường ý nghĩa lên hoàng kim trung kỳ đỉnh. Viên cầu tựa hồ là một cái cơ hội, khiến Trần Húc trong cơ thể pháp tắc lực bay nhanh cùng pháp huyền lực dung hợp, lấy tiến thêm một bước gia tăng rồi pháp huyền lực. Tại trước dùng hoa dịch thời gian, Trần Húc trong cơ thể một hành pháp tắc pháp huyền lực liền tăng cường rất nhiều, một phen vận chuyển xuống tới, nhưng thật ra khiến Trần Húc đạt được truyền thống ý nghĩa lên hoàng kim sơ kỳ đỉnh. Lúc này dùng viên cầu, trực tiếp tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Tuy nói nhận thức đến hoàng kim bản chất sau, Trần Húc đã không lớn lưu ý loại này hoàng kim sơ kỳ trung kỳ khác nhau, khả chiến lực đề thăng chính khiến hắn có chút sung sướng. Bằng không riêng là dành dụm tân chức năng lượng, có thể đều phải tiêu hao hắn đã nhiều năm thời gian. Lấy hoàng kim trung kỳ tu vi, lấy Trần Húc lúc này huyền giai đỉnh thân thể cường độ, hắn chiến lực hiện tại đã có thể đạt được nhiếp hoàng, tuyết vô nhai đám người tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, mượn lần này cảnh giới đề thăng nơi tăng cường thân thể lực, Trần Húc rõ ràng chạm đến một cái giới hạn. Nếu hắn sở liệu không tệ, cái này hẳn là vị thất cấp thân thể vị giai. Nhận thấy được điểm ấy, Trần Húc nối xuống tới hành động càng tỏ ra chờ mong. Hoa dịch hắn là nhất định phải cướp đoạt tới tay, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Một ngày đêm lúc, Bạch Y Y trên người hồng quang chợt lóe, diệu minh doanh doanh mở. Cảm giác phía Bạch Y Y trên người thân thể lực dĩ nhiên đạt được hoàng kim hậu kỳ, Trần Húc biết, Bạch Y Y mượn viên cầu chi hiệu, tu vi hẳn là đã đạt được hoàng kim hậu kỳ đỉnh. Trần huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Một cái bán tiếng đồng hồ lúc, thôn nhỏ bên ngoài hoang dã một góc, Trần Húc cùng Bạch Y Y tương đối mà ngồi, tại bọn họ trước mặt là một trường bạch bố lên bãi phía vài loại thô ráp cái ăn. Ta nghĩ muốn đi ra ngoài lịch lãm một hồi, sau đó tìm được ly khai thế giới này phương pháp. Trải qua một đoạn thời gian nói chuyện với nhau, Trần Húc cũng biết lúc đầu tự mình bế quan đột phá hoàng kim gông xiềng thời gian xảy ra chuyện gì. Khiếp sợ với trời giận đồng thời, Trần Húc cũng đúng lúc này vị trí địa phương có cái lý giải, nói cách khác, lúc này hắn vẫn đang tại Vô Tận Tinh Hải trong, chỉ bất quá bị giải đến nào đó cái không biết tên nơi tại mà thôi. Người đâu? Nơi đây cấm tiệt pháp tác lực, ngoại trừ Thiên Nhan sư nhất mạch không bị ảnh hưởng ngoại, những người khác chỉ có thể tu luyện thân thể lực, lấy ngươi lúc này từ cấp đỉnh thân thể lực, ly khai ở đây, không nhận tội trêu chọc Hoa Cung đích tình huống hạ, chính có thể bảo chứng an toàn. Ha ha, xem ra Trần huynh là không dự định mang cho ta. Mỉm cười, Bạch Y Y nhấp mân môi đỏ mọng, trên mặt lộ ra một tia kinh người quyến rũ. Thiếu nữ sơ thuế thiếu phụ dư vị, tình cảm mãnh liệt qua đi một mạt phong tình, cho dù vừa mới trà đạp quá đối phương thân thể mềm mại Trần Húc nhìn, đều nhịn không được trong lòng lần thứ hai nóng lên. Bất quá hắn chính cấp tốc đè xuống trong lòng gợn sóng, hắn cùng nàng vốn là hai cái đường thẳng song song, hôm nay phát sinh tất cả chỉ bất quá một cái xuất phát từ cảm ơn mà thôi, không phải sao? Đối với hắn môn đám tu sĩ mà nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn thế nào tương vong với giang hồ. Nếu là ngươi nguyện ý chuyện, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, ly khai giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. Trần Húc trầm giọng nói rằng, cũng không biết hắn trong miệng mang ngươi đi là muốn cùng nàng trở thành bầu bạn, chung thân làm bạn, chính chỉ là đem nàng mang ra thế giới này. Không cần, ở đây điều không phải tốt thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải không có tu luyện thiên nhan sư tư chất, trước đây chỉ bất quá là không muốn kháo sắc mặt ăn mà thôi. Hiện tại thôi, ta phát hiện nữ nhân hay là muốn kháo sắc mặt ăn, nếu như ta có thể đạt được vị hư nhan tiêu chuẩn, tin tưởng của ngươi thuyết pháp sợ rằng tuyệt đối sẽ không như vậy. Bạch Y Y cười yếu ớt, Trần Húc trầm mặc. Chương 439, Dương Nhu. Song phương lẫn nhau đối diện một hồi, Bạch Y Y đem cuối cùng một cái miếng cháy cướp đi, vui cười đạo mất máu quá nhiều, hẳn là hảo hảo bổ sung thể lực. Ăn xong, Bạch Y Y đứng dậy, đưa lưng về phía Trần Húc, thấp giọng nói ta sẽ nhớ kỹ của ngươi, mặc kệ ngươi có thể hay không nhớ kỹ ta. Đang nói bay xuống, của nàng nhân đã phảng phất một mảnh bay xuống tiểu bạch hoa, dần dần đi xa, thẳng đến triệt để tiêu thất tại Trần Húc phạm vi nhìn trong. Ai? Một tiếng thở dài phiêu tán trong thiên địa, tựa hồ vĩnh viễn tuyên khắc vào này phiến không gian ở giữa, tất cả vô thanh vô tức, tất cả tựa hồ đều đã phát sinh. Tiếng thở dài trong bao hàm do dự quyến luyến, bao hàm không muốn quyết tuyệt, đồng dạng cũng bao hàm đối thời gian tới chờ mong, đối với này con đường canh gác. 3 tháng thời gian trôi qua, thế giới này bị rào gió nổi mây động, toàn bộ thế giới thế cục chậm một cái loạn tự rất cao. Tại đây đoạn thời gian trong, Trần Húc trong tay kim một tuyệt quả đúng hạn phát tác, chỉ là thế nhưng ở đây căn bản là không có cái khác pháp tắc khí tức, kim một tuyệt quả tỏa ra ba động phạm vi chỉ là tại Trần Húc thân chu ngũ 6 mét mà thôi, nữa xa liền triệt để tiêu tán. Chỉ là Trần Húc nhưng cũng vui vẻ không đứng dậy, kim một tuyệt quả 2 lần bạo phát đều bị hạn chế, ra vẻ khiến này quả thực có điểm dinh dưỡng bất lương. Cứ thế mãi, Trần Húc không biết này nghịch thiên ngoạn ý đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu là giữa đường mình hủy diệt, kia hắn lần này buôn bán đã có thể rốt cuộc triệt để bồi. Bỏ kim một tuyệt quả mang đến bất hảo tin tức ngoại, Trần Húc trong khoảng thời gian này hành trình nhưng thật ra có chút thuận lợi. Có Hoa Vũ thôn tiền lệ, Trần Húc như pháp chế, hầu như đem toàn bộ Hoa Hải quanh thân thôn xóm cướp sạch cải biến. Tại thu hoạch 20 tích hoa dịch đồng thời, Trần Húc cũng là triệt để đem Hoa cung đắc tội cái thông thấu, không từ mà biệt, riêng là vị thất cấp cường giả liền đánh chết 4 người nhiều. Như cái khác lục cấp, 5 cấp tồn tại, chết ở Trần Húc trên tay lại càng không biết phần mấy, thậm chí ngay cả Hoa cung trong vị chuyện thừa sự, cũng chính là tu luyện thiên nhan sư đẳng cấp đạt được ngoại giới huyền giai cường giả, đều có 2 người ngã xuống tại phục kích Trần Húc trên đường. Có thể nói, riêng là Trần Húc một người tại đây mấy tháng chiến tích, hầu như tiểu hủy diệt rồi Hoa cung chí ít 2 thành chiến lực. Hiện tại Trần Húc đã thành công quang vinh thăng vì cái này thế giới lớn nhất phát lệnh truy nã phạm, trình độ này thậm chí muốn so với hắn tại Ngân Hà hệ thời gian cường ra mấy vạn lần. Trần Húc danh tiếng hiện tại có 102. Ngay Hoa cung tốn hao đại tinh lực tỉ mỉ bố trí ra một cái bẫy sau, Trần Húc nhưng đáng thẹn nặng. Vô cùng Hoa Hải trong, Trần Húc giấu ở một cái không chớp mắt góc, xung quanh bố trí là một cái loại nhỏ mục trận. Hoa cung nhân thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ vẫn muốn đuổi bắt nhân tiểu dấu ở bọn họ nhất kiêu ngạo Hoa Hải đại trận trong. 20 tích hoa dịch cũng đủ ta tấn chức thất cấp đẳng cấp, nói vậy tiếp theo đi ra ngoài. Đối mặt hẳn là chính là Hoa cung chân chính lực lượng, sở dĩ tại trước, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ trong lòng xuất ra 2 cái hắc sắc bình ngọc, mở khai bình cái, Trần Húc con mắt hơi nheo lại. Này 20 tích hoa dịch chính là hắn mấy ngày nay tất cả thu hoạch, đừng xem hắn ra vẻ rất đơn giản liền đạt được tuyệt đại thắng lợi, kỳ thực trong đó chua xót chỉ có cá nhân tự biết. Không ngừng một lần, Trần Húc bị buộc hầu như đều phải vận dụng hỏa một cách thiên đại trận. Tại đây cái trong quá trình, tuy nói cuối cùng không tới này từng bước, khả trong tay hắn còn sót lại bán mai hỏa thần nguyên châu cũng triệt để hao hết. Không chỉ có như vậy, ở trong chiến đấu nếu không phải hắn trong cơ thể hàm chân dịch năng lượng sung túc, nói không chừng hắn đã sớm bị vây giết tại chiến thuật biển người trong. Trong đầu xẹt qua một màn mạc chiến đấu trắng cảnh, rốt cục Trần Húc suy tư hoàn tất, mở khai hắc sắc bình ngọc bình cái, bắt đầu dùng bên trong hoa dịch. Thanh lương sảng khoái, thấm vào ruột gan cảm giác dũng mãnh vào nội tâm. Trần Húc thân thể lực lượng tại hoa dịch thôi động hạ thông thảm mà vừa kiên quyết tăng trưởng phía. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại dùng thứ 18 tích hàm chân dịch sau, Trần Húc trong thân thể bỗng nhiên lùi lên một đạo hồng quang. Hàm chân dịch lưu lại năng lượng lấy hỏa sơn bạo phát bàn uy thế mãnh liệt phun trào đứng lên, trong nháy mắt này, Trần Húc thân thể một lần nữa khôi phục bóng cao su thông thường có duỗi trạng thái. Thật lớn đau đớn kéo tới, tại Trần Húc hầu như tan vỡ ý niệm tập trung trong, thực lực của hắn lấy thật nhanh tốc độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhu nhiên, đau đớn tiêu thất, một cổ cực độ sảng khoái cảm giác tập lên Trần Húc trong lòng. Hai cái so sánh với tiểu phảng phất thiên đường địa ngục thông thường, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển to lớn quả thực kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Lúc này Trần Húc trên người cơ thể không hiện, khả toàn thân nhưng tản ra một loại kinh khủng khí tức, loại này khí tức điều không phải pháp tác lực, cũng không phải thần thông pháp thuật biểu tượng, mà là rõ ràng biểu hàm ý. Cương đại khí tức lộ ra, trực tiếp áp bách xung quanh không gian, khiến Trần Húc cho dù không vận chuyển trong cơ thể pháp huyền lực, cũng có thể bảo trì huyền phù trạng thái. Nguyên lai là như vậy, thảo nào này thất cấp cao thủ có thể tự do bay lượn, nguyên lai thân thể cường đại đến nhất định trình độ sau, thực sự có thể bằng được thần thông pháp thuật. Cảm thụ được này cổ uy áp thiên địa cảm giác, Trần Húc trong đầu kỳ lân tinh thần lực một trận lầm nhầm, hoàng hốt gian, Trần Húc nghĩ hắn tựa hồ biến thành một con kỳ lân. Trước mắt thiên địa vạn vật trong mắt hắn đều thành có thể tiện tay xé rách tồn tại, một loại phách tuyệt thiên hạ cảm giác trong lòng đầu vẫn cứ mà sinh. Vô hình vô tức gian, tại Trần Húc không có nhận thấy được địa phương, này đoàn kỳ lân tinh thần lực bắt đầu chậm rãi biến hóa phía, nguyên bản hư huyễn thân thể dĩ nhiên có nhất bộ phân ngưng thực lên. Mà kia cổ cô động thân thể hắn lực lượng, đó là Trần Húc trong lòng phách tuyệt thiên hạ lực, hay là có thể xưng là Trần Húc võ đạo ý niệm. Bất quá này tất cả đều phát sinh tại vô thanh vô tức gian, rất nhanh, Trần Húc tựu theo loại trạng thái này hạ thoát ly đi ra, còn muốn đi vào loại trạng thái này, cũng căn bản không có khả năng. Thử vài lần sau, Trần Húc chỉ có thể thừa nhận việc này đều không phải muốn làm là có thể làm, tất cả đều phải nhìn cơ duyên, đương nhiên, cũng sẽ không có chú ý tới, hắn trong đầu kia đoàn kỳ lân tinh thần lực đã cùng vãng tích có bản chất bất đồng. Một mầm móng bắt đầu nảy mầm, mặc dù toát ra một chút lục tiêm đến, thế nhưng đại biểu tân sinh mong muốn mới sinh có, kia thời gian tới khỏe mạnh còn có thể xa sao. Lắc đầu, vung tha loại này vô vị nếm thử, hung hăng cầm nắm tay, cảm thụ được thân thể lên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, Trần Húc nghĩ lúc này nếu cho nữa hắn gặp gỡ một cái vị thất cấp cao thủ, hắn căn bản không cần cái khác, chỉ cần một quyền liền khả đem đối phương đánh bại. Nếu là kết hợp hắn thần thông, pháp thuật, hắn hiện tại không nói có thể đối kháng vương tọa tồn tại, chí ít tại vương tọa xuống, cũng có thể hoành hành. Lúc này hắn mới vừa rồi ủng hưu chính diện đối kháng vị bát cấp cao thủ lo lắng, cũng chính là ủng hưu tương đương với vương tọa thiên giai cường giả thân thể tu vi thể tu sĩ. Mà bực này thể tu sĩ tại đây cái thế giới có một xưng hô, là bá chủ. Mỗi một cái bá chủ đều là hoành hành một phương tồn tại, cho dù là hoa cung, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một vị bá chủ, đương nhiên, chỉ cần bá chủ không nao tản, cũng không có nguyện ý cùng hoa cung là địch. Bởi một loạt đánh chết thất cấp cường giả hành vi, Trần Húc thực lực tại hoa cung phát lệnh truy nã bảng lên đã bị đánh dấu bắt cấp bá chủ giai vị. Lúc này thế giới này lên số lượng không nhiều lắm bá chủ môn đã bắt đầu tụ tập, đương nhiên, bọn họ không phải vì đi thảo phạt Trần Húc, chỉ bằng vào Trần Húc một người còn không có lớn như vậy mị lực, bọn họ nơi cầu, chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Thức thời thế sự vô tuyệt đối, lúc này tại Hoa Hải một góc, một cái thành trấn trong, một cái bắt cấp cao thủ liền không có tham gia cái kia tập lại. Cái này thân phía một bộ đỏ thâm sắc y bào, tay niệm một đóa hồng hoa trung niên nam tử cư chắc mà ngồi, tại hắn đối diện, còn lại là một vị lao trên mặt đầy nếp may lao thái bà. Chỉ là mơ hồ, trung niên nam tử tựa hồ đối lao thái bà có chút sợ hãi, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, khả một đôi mắt nhưng do dự bất định, tựa hồ căn bản không dám tại đối phương khuôn mặt lên đình trệ. Phong phách chủ, có đúng hay không sốt ruột chờ? Lao hầu kia phảng phất lân phiến thông thường nếp vốn lẩm nhẩm, trên mặt xả ra một cái khoa trương dáng tươi cười đến, thẳng lộ ra một đôi bảy biện ra hình tam giác thái mắt đồng, trong đó tản ra doanh doanh lục mang, nhìn qua rất quỷ dị. Hoa lão chế cười, dù sao việc này liên quan đến phía ta thoát ra thế giới này cơ hội, không phải do vãn bối không cẩn thận. Liếm liếm môi, trung niên nam tử bay nhanh phiêu mắt lao hầu kia lục sắc mắt đồng, đón nhịn không được nuốt khẩu nước bọt, một lần nữa buông xuống đầu. Ngươi yên tâm đó là, lần này hư quan xuất thế, ta Hoa cung tuyển định người tuyệt đối có thể thu được truyền thừa, đến lúc đó tự nhiên sẽ không quên phong phách chủ. Tất cả nhàn tản bá chủ trong, chỉ có phong phách chủ đúng lúc hưởng ứng ta Hoa cung triệu hoán, điểm này, lao thân tuyệt đối lại hướng cung chủ báo cáo. Lao hầu trên mặt dáng tươi cười trừ khử, trọng trọng nếp may vừa đem của nàng hai mắt che lấp lên. Có Hoa lão những lời này ta an tâm, chỉ là người này tuy rằng tu vi không tệ, khả theo ta thấy cũng chính là thất cấp đỉnh tả hữu thực lực, nói thật đi, bằng vào Hoa lão lực, chính là hắn có thiên đại thủ đoạn cũng không khả năng chạy trốn, người ta như vậy có đúng hay không có chút chuyện bé xé ra to. Trung niên nhân sắc mặt vui vẻ, đón liền hỏi ra khỏi trong lòng nghi vấn. Người này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, người ta đều biết nói, thế giới này lên ngoại trừ thiên tuyển người ngoại, là cấm tiệt pháp tắc xuất hiện, khả kia tiểu tử nhưng có thể sai khiến các chủng pháp tắc, cung chủ phát hạ nghiêm lệnh, nhất định phải đem kia tiểu tử bắt giữ bắt sống. Lao thân tuy rằng tự xưng là bất phàm, nhưng lại cũng không có nắm chặt nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hôm nay có phong phách chủ tương trợ, nghĩ đến việc này nhất định nước chảy thành sông. Thế nhưng thế giới lớn như vậy, Hoa lão như thế nào khẳng định đối phương là có thể vào trong đâu? Trung niên nhân chau mày. Rất đơn giản, nơi đây có lượng lớn hoa dịch, hơn nữa lực phòng ngự lượng phi thường bạc nhược, cự ly Hoa cung thế lực phạm vi cũng rất xa. Theo đối phương cử động đến xem, chỉ cần có mong muốn, hắn liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tại đây trước, Hoa cung với danh cao thủ đều tại một người địa phương xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không chạy tới nơi đây, tin tưởng hắn khẳng định đạt được này tin tức. Lao hầu môi run rẩy, thanh âm giàn mua mà có tràn ngập lực ngưng tụ. Ngài là nói, Dương Lưu. Không tệ, lần này đổ đó là người này can đảm, nếu hắn không đến cũng tựu mà thôi, tương đương với hắn sợ ta Hoa cung, cũng coi như tạm thời vãn hồi ta Hoa cung danh dự, cái khác tất cả đợi được đại sự sau nữa thanh toán. Nếu hắn tới, vậy rất tốt, tất nhiên muốn hắn chịu không nổi. Chương 440, thí luyện. Tiêu cùng lao hầu theo như lời thông thường, lúc này Trần Húc xác thực bị hấp dẫn đến cái này tên là Phiên Thành Thành nhỏ thị, xác thực nói, là bị nơi đây sắp sửa bán đấu giá 40 tích hoa dịch hấp dẫn. Hắn tự nhiên rõ ràng trên thế giới này, ngoại trừ Hoa cung ngoại, sợ rằng không nữa những người khác có thể ủng hữu lớn như vậy thủ bút. Mà trước mắt này đấu giá hội, 10 có 7, 8 chính là Hoa cung bày dập. Chỉ là tựa như Hoa cung nơi dự liệu, Trần Húc lúc này đối hoa dịch khát cầu phi thường thật lớn, tại thân thể cường độ đặt chân thất cấp sau, Trần Húc phát hiện trong cơ thể hàm chân dịch năng lượng vẫn như cũ cường đại, bởi vậy, đối tiếp tục cường hóa thân thể, đối thu hoạch hoa dịch, tựu càng tỏ ra nóng bỏng. Trải qua vài ngày điều tra sau, Trần Húc phải thừa nhận, Hoa cung làm phi thường đúng chỗ, không chỉ có tất cả nổi danh họ cao thủ toàn bộ tại xa xôi địa phương, chí ít trong khoảng thời gian ngắn cản bất quá đến, chính là Hoa cung không chính hiệu quân, tại đây cái thành thị trong cũng không có nhiều ít. Nguyên bản Trần Húc dự liệu một chút nhàn tản bá chủ đã ở một người địa phương tụ tập, theo nơi nào đến nơi đây cho dù nhanh nhất tốc độ, cũng muốn vượt lên trước 3 ngày, mà 3 ngày thời gian cũng đủ Trần Húc làm rất nhiều sự tình, trong đó tiểu bao quát cướp đoạt hoa dịch, sau đó an toàn thoát đi. Thực sự nhìn không ra nơi đây có cái gì vấn đề, đối mặt tiến hành hừng hực khí thế đấu giá hội, Trần Húc cuối chính quyết định xuất thủ cướp giật hoa dịch. Tất cả cùng trong tưởng tượng thông thường thuận lợi, tất cả tựa hồ lại có nơi bất đồng, tại 40 tích hoa dịch bị lấy ra trong nháy mắt, xác định hoa dịch chính xác tính sau, Trần Húc thân ảnh đã nhào tới sân ga trên. Lấy hắn lúc này thực lực, chỉ có 3 cấp tiêu chuẩn bán đấu giá sư như thế nào phải cùng phản ứng. Chỉ là nghĩ quang diễm chợt lóe, trong tay hoa dịch đã tiêu thất không thấy, ngược lại, hai tiếng hét lớn vang lên, cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ quanh thân quý khách phòng ầm ầm sợ, lượng đạo bóng người bay nhanh chạy trốn đi ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc giao điện, mọi người còn không có nhìn ra cái giọng đến, chiến đấu dư ba đã đem này có chút kiên cố cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ trấn thành phế tích. Tiếng động lớn xôn xao, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba đạo nhân ảnh cấp tốc lên tới giữa không trung trên. Lại một lần nữa mãnh liệt va chạm sau cấp tốc phân khai thành hai hỏa, lúc này, ba người mới vừa rồi hiện lộ ra thân hình đến. Ngươi chính là cái kia không ngừng cấp đoạt hoa cung bá chủ. Một phương tự nhiên là phong họ trung niên nhân cùng lao hậu, phe bên kia chính là Trần Húc. Lúc này Trần Húc khẽ môi nhếch lên một tia vết máu, trên mặt nhưng tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Nói là phong họ trung niên nhân, cùng Trần Húc được rồi mấy quyền, khiến hắn nắm tay nhịn không được có chút tê dại, điều này làm cho hắn đối Trần Húc cái nhìn chợt xảy ra biến hóa. Đối phương tu vi cao, tựa hồ cũng không á với hắn. Hơn nữa nếu tính lên hai bên trái phải hoa lão cũng xuất thủ đích tình huống, kia thực lực của đối phương có thể còn đang hắn trên. Điều này làm cho phong họ trung niên nhân trong nháy mắt thu hồi trong lòng tiêu căng ý, bắt đầu toàn lực ứng đối lúc này tình huống. 40 tích hoa dịch, thật lớn thủ bút, nói vậy cho dù là hoa cung, muốn xuất ra này 40 tích hoa dịch cũng cần phí rất lớn công phu. Trần Húc không để ý đến phong họ trung niên nhân, ánh mắt một chuyện, trực tiếp nhìn về phía kia lão hậu. Tại vừa giao chiến trong, để kiểm nghiệm hắn thân thể lực lượng. Hắn cố ý lựa chọn chỉ, trích, con, sử dụng thân thể lực lượng tác chiến, kết quả chứng minh hắn lúc này thân thể lực lượng mạnh đã không thua đối diện bắt cấp bá chủ, mà kia lão hầu tựa hồ cũng không phải một cái thể tu sĩ, mà là hàng thật giá thật huyền giai cường giả, mặc dù không có đạt được đỉnh, khả một thân thiên nhan sư pháp thuật cũng hay thay đổi. Nếu là chống lại nơi đây bản thổ bá chủ, có thể dễ dàng thu được thắng lợi. Nhưng đối Trần Húc mà nói, bực này pháp thuật thì có ta thô bỉ. Diệt hồn hoa luân. Không có trả lời Trần Húc vấn đề, lão hầu trên mặt nếp vốn trong nháy mắt này dĩ nhiên toàn bộ rơi xuống, tiêu phảng phất là lột ra linh xà thông thường, tầng tầng chết ra tại trong không khí phi dương. Hiện lộ ra phía dưới kia tuyệt đại dung mạo. Bất quá nhìn thấy này một màn, Trần Húc trong lòng không chỉ có không có kinh diễm cảm giác, ngược lại là toàn thân đều nổi lên vô số nổi da gà, có chuyện gì có thể so sánh một cái sắp lao tiêu sái bất động đường lao thái thái bỗng nhiên biến thành một đại mỹ nữ còn muốn khiến người ta sợ hãi đâu. U lan sắc quang huy theo lão hậu con người trong bắn ra, tại trong không khí ngưng tụ thành một đóa tản mát ra vô số lam sắc quang diễm thật lớn đóa hoa. Chỉ là chợt lóe, quang luân liền đem đối diện Trần Húc hoàn toàn nuốt hết, cho dù lấy hắn tốc độ, tại hỗn độn thế khí đã bị hạn chế đích tình huống hạ, cũng chưa kịp lánh đi ra ngoài, diệt hồn tiêu sát. Một tiếng tựa hồ không thuộc về nhân loại thế giới dày đặc ngữ âm vang lên, lão hổ trong đôi mắt lam quang càng sâu, nhưng ở trên hư không trong cự hoa bắt đầu xoay tròn, kinh khủng quang luân vặn vẹo gian tựa hồ đem nơi đây vững chắc không gian đều lôi ra cái đại động. Đáng tiếc một cái như vậy cường đại thể tu, bất quá ai cho ngươi đắc tội hoa cung đâu. Có chút kính nể cùng khát vọng nhìn lão hổ thi triển thủ đoạn, phong phách chủ trong lòng còn lại chỉ có vô tận tổn thức, đây là pháp tắc mị lực, đây là pháp tắc thần diệu, không học pháp tắc, chung quy không lịch sự. Chỉ có thoát ly cái này lao lung, bọn họ mới có cơ hội thể nghiệm này tất cả, bước trên chân chính tu luyện đường. Ách, đây là có chuyện gì? Chỉ là nhìn, phong phách chủ sách tóm tắt phải tình huống tựa hồ có chút sai, bởi vì theo thời gian trôi qua, lão hổ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giữa không trung lam sắc linh hoa chuyển cũng càng lúc càng nhanh, nhưng sẽ không gặp đối phương tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đợi được một lát sau, phong phách chủ mới vừa rồi kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia lam sắc thật lớn đóa hoa trung tâm chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đoàn màu xám khối không khí. Lúc này lam sắc cự hoa đã không còn là tự mình xoay tròn, mà là mặt trong mặt khối không khí tha tốn phía không ngừng chuyển động. Cự hoa vận tốc quay càng lúc càng nhanh, lão hổ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, sau một lát, lão hổ trên người làm quang càng lúc càng ám, mà cự hoa trong màu xám khối không khí nhưng càng lúc càng rõ ràng. Ngay phong phách chủ không biết làm sao chi tế, chỉ nghe đến giả ổ trong miệng phát sinh một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, ngay sau đó, nàng toàn bộ thân thể lợi dụng một đôi hình tam giác lam sắc con người vì trung tâm sụp đổ, ầm ầm chuyển hóa làm một đoàn huyết vụ, bị trực tiếp kéo vào lam sắc cự hoa trong. Ầm ầm long, linh quang lóe ra, cự hoa trung tâm chỗ màu xám khối không khí chợt lóe rồi biến mất, mất đi khối không khí nắm trong tay, cự hoa vận tốc quay từ từ chậm lại, lấy nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, dần dần triệt để tiêu thất tại trong thiên địa. Về phần bị chịu nhập cự hoa trong lão hổ, tắc hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vụ, duy nhất còn lại chỉ có nàng kia hai khối lục sắc tam giác mắt, trực tiếp bị hiện ra Trần Húc một cước đạp phái. Cũng dám chủ động đem thế khí toàn bộ ép vào ta trong cơ thể, này điều không phải tự mình muốn chết sao? Thì thầm hai câu, Trần Húc chớp mắt nhìn về phía hai bên trái phải không biết làm sao phong phách chủ. Nói rằng hiện tại ngươi còn có cái gì đâu có sao? Có. Phong phách chủ vội vã phảng phất con gà con thông thường gật đầu, kiến thức Trần Húc thủ đoạn sau, hắn tin tưởng cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng căn bản trở mình không dậy nổi bất luận cái gì của sóng. Trong mắt hắn, La Hầu thực lực đã là thâm bất khả trắc, nhưng này đẳng thực lực thiên tuyển người, tại trước mắt nam nhân trên tay dĩ nhiên phảng phất con gà con như nhau. Không khỏi, phong phách chủ trong nháy mắt nghĩ tới này về trước mắt nam nhân đích tình báo. Ta biết như thế nào ly khai thế giới này. Phong phách chủ không chút do dự tung tự mình con bài chưa lật, lúc này âm thầm quan sát hoa cung người trong từ lâu tác điều thu tán, phòng chứng rất nhanh hoa lão tử vong tin tức sẽ gặp truyền khắp thiên hạ. Mặc dù biết tự mình hiện tại hành vi cung cấp phản bội hoa cung, đợi tự mình sẽ là vô cùng tận truy sát, khả chí ít, tổng so với hiện tại sẽ chết mạnh hơn hơn. Lấy phong phách chủ tại kiến thức Trần Húc thủ đoạn sau, cũng không cho rằng Hoa Cung có năng lực truy đuổi loại này cao thủ, đặc biệt tại đây cái trọng yếu thời khắc. Nga, nói một chút nhìn, hữu dụng chuyện, ta không ngại tha cho ngươi một mạng. Trần Húc lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, nếu nói hắn ở chỗ này đầu một việc là để thăng thân thể tu vi chuyện, kia chuyện thứ hai đó là tìm được ly khai đường xá. Phiên thành thành nội một nhà tiểu quán rượu trong, Trần Húc cùng phong phách chủ tương đối mà ngồi, lúc này phong phách chủ đã đem tự mình biết đạo tin tức toàn bộ nói ra. Nói cách khác, thế giới này vốn là một cái thí luyện thế giới, mà cái này thí luyện là thuộc về Thiên Nhan sư nhất mạch, mỗi cách một đoạn thời gian, ở đây sẽ gặp hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một tôn hư quan, chỉ cần ngoại giới thí luyện người có thể thu hoạch hư quan, tấn chức hư nhan chuyện, kia liền có thể mở ra ly khai nơi đây thông đạo. Trần Húc đem tin tức chỉnh lý một phen, trầm giọng hỏi phong phách chủ, cũng không phải nhất định phải là ngoại lai thí luyện người, chỉ cần là đạt được Thiên Nhan nhân thì có tư cách, bất quá là chỉ có ngoại lai thí luyện người sắp sửa phủ xuống thời gian, hư quan mới vừa rồi lại sản sinh mà thôi. Phong phách chủ vội vã tiếp lời, phản phất một cái gã sai vật thông thường, tiếp tục hồi đáp hơn nữa mở ra thông đạo chỉ có thể cung 5 nhân ly khai, trong đó tiểu bao quát thí luyện người ở bên trong. Đây là ta bá chủ duy nhất ly khai này giới cơ hội, sở dĩ lúc này hầu như tất cả bá chủ đều tập hợp tại Bách Hoa Cốc. Đợi được thời gian vừa đến, tại Bách Hoa Cốc Bách Hoa Tôn vị thượng sẽ gặp xuất hiện thí luyện người, đến lúc đó ta sẽ gặp chọn một cái thí luyện người gia nhập đội ngũ, cuối thắng được đội ngũ liền có tư cách ly khai nơi đây. Trần Húc thần sắc khẽ động, hỏi kia lên một lần có sứ giả xuất hiện là cái gì thời gian? 5000 năm trước. Suy nghĩ một chút, Phong Phách chủ có chút không xác định trả lời phía. "Nga, vậy ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm?" Trần Húc lại hỏi. "Ta đã tu luyện 500 nhiều năm, nếu là không ly khai nơi đây, sợ rằng chỉ có không được 100 năm thọ mệnh." "Thế nào? Bát cấp cường giả thọ mệnh đó là 600 năm sao?" Trần Húc nhận ra, sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút bất đồng. "Này đạo điều không phải, theo lý thuyết chỉ cần đạt được thất cấp cường giả sẽ gặp có 1000 năm chi thọ, chỉ là tại đến 600 năm thời gian, nếu là tu vi không tiến bộ chuyện, sẽ bay nhanh đi xuống điện, đến lúc đó chỉ cần điện xuất thất cấp, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ta hiện tại đã đến cực hạn, tại thể tu lên lại thêm tiến thêm một bước cũng khả năng không lớn, trừ phi có lượng lớn hoa dịch, nhưng này căn bản không có khả năng, còn có nhất định phải có tương ứng luyện hồn đan, mọi người tu luyện đến này phân lên, tự nhiên hay là muốn một điểm mặt, như thế nào khẳng để một điểm lợi ích liền trở thành hoa cung chính là tay sai. Phong phách chủ cười khổ một tiếng, nói ra đại đa số bá chủ tiếng lòng. Chương 441, Lang Hoa cung chủ. Thế giới này lên bá chủ số lượng đến tột cùng có bao nhiêu? Trần Húc tiếp tục đặt câu hỏi. Ta biết đến chỉ có 8 người. Nếu là tính lên Hoa cung thái thượng trưởng lão cùng với cái khác một ít tần sĩ, số lượng khả năng vượt lên trước 10 cái, nhưng tuyệt đối không đạt được 20 chi số. Hơn nữa thế giới này quá lớn, cho tới nay, cho dù lấy Hoa cung lực lượng chưa từng thăm dò đến đầu cuối. Phong phách chủ nhất ngũ nhất thập trả lời. "Hảo, không thể không nói ngươi nói tin tức phi thường hữu dụng, bởi vậy ta tuân thủ trước hứa hẹn, bất quá nói vậy ngươi cũng rõ ràng tự mình lúc này tình cảnh. Phòng trưng hiện tại lúc này, Hoa cung người trong đã đem ngươi liệt đến phát lệnh truy nã danh sách thượng, chẳng biết ngươi tin là không tin." Trần Húc mãn ngẩm trước mặt trả lại. Tự tiếu phi tiếu nhìn về phía phong phách chủ. Phong phách chủ còn lại là cười khổ một tiếng, nói này có cái gì không tin. Chẳng biết tôn hạ có cái gì không tốt kiến nghị. Kiến nghị tự nhiên là có, ngươi cũng biết ta lai lịch, ta khẳng định là không thể ở lâu tại đây cái thế giới trong, chỉ cần ngươi kế tiếp toàn tâm trợ ta, một ngày có cơ hội, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, thế nào? Mọi người liên hợp lại, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngài là nói. Phong phách chủ điểm điểm Bách Hoa Cốc phương hướng. Không tệ, đã có thí luyện người phủ xuống, người ta sao có thể không nắm chặt cơ hội này? Lẽ nào nói ngươi đã nghĩ như vậy chết tại đây nghẹn khuất thế giới trong? Phải biết rằng lấy ngươi lúc này thân thể cường độ, nếu là đến ngoại giới, tin tưởng cho dù trong khoảng thời gian ngắn tấn chức không vào hoàng kim, lực lượng cũng đủ để vượt qua 500 năm lôi kiếp một quá, chí ít ngươi có thể ủng hữu 1000 năm thọ mệnh. Trần Húc con mắt thoáng chuyển động, cười nói thế nào, lo lắng được rồi sao? Đương nhiên. Phong phách chủ gật đầu, hồi đáp ta hiện tại đã không có cái khác lựa chọn, sau đó tiểu duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tốt, y ngươi nói như vậy, Bạch Hoa Cốc cự ly nơi đây còn có đoạn pha xa cự ly. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lập tức xuất phát. Trần Húc làm ra quyết định, Phong Phách chủ tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người qua loa vén màn liền cấp tốc gấp rút lên đường, thừa dịp gấp rút lên đường chi tế. Trần Húc cũng không nghĩ lãng phí thời gian, lúc này hắn thân thể cường độ đạt được một cái hạn độ, tiêu hóa một giọt hoa dịch cùng với kỳ tương ứng khiến cho hàm chân dịch năng lượng chỉ cần hơn 10 phút. Mặc dù trong lúc cần một đoạn thời gian đến củng cố tu vi, khả 40 tích hoa dịch chính tại 3 ngày thời gian trong bị triệt để tiêu hóa. Lúc này Trần Húc lực lượng vừa bay lên một mảng lớn. Tuy nói cự ly hắn bản thân bắt cấp giới hạn còn có đoạn cự ly, khả chí ít cũng đạt được thất cấp trung kỳ tiêu chuẩn. Trước đây Phong Phách chủ còn có thể cùng thuần túy lực lượng Trần Húc đối quyền không rơi hạ phong, khả đến bây giờ. Phong Phách chủ một quyền đánh lên Trần Húc quyền mặt, Trần Húc còn không có như thế nào, chính hắn nắm tay ngược lại muốn đông buổi sáng. Biến thái. Đã từng mắt thấy đối phương ăn đường đậu thông thường đem 40 tích hoa dịch nuốt vào trong bụng, Phong Phách chủ trong lòng chấn động không chỗ phát tiết, chỉ có thể đang âm thầm đoán thầm một phen. Bất quá mắt thấy Trần Húc càng ngày càng mạnh hành, Phong Phách chủ nhưng thật ra đối thoát ra nơi đây mong muốn vừa gia tăng vài phần. Có thể, hắn lần này chính nhân họa đắc phúc đâu. Cầm nắm tay, Trần Húc dựng thân giữa không trung trong, thuần túy bằng vào thân thể lực áp bách xung quanh không gian lấy bảo trì huyền phù trạng thái, cùng hai bên trái phải phong phách chủ thông thường. bay nhanh đi phía trước phi hành phía. Lúc này cự ly hắn tiêu hóa hoàn cuối cùng một giọt hoa dịch đã qua đi 5 tiếng đồng hồ, mắt thấy phía phong phách chủ trong miệng bách hoa cốc sẽ đến, Trần Húc nhưng bỗng nhiên dừng lại thân hình. Đối mặt có chút nghi hoặc phong phách chủ, Trần Húc đầu mi hơi gây xích mích, hỏi hoa dịch tại hoa cung trong tồn lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Đến tuột cùng có nhiều chân quý? Hơn chân quý ta không biết, bất quá cư từ xưa tương truyền, hoa dịch có cái danh hiệu là bách niên tiên lộ, nói cách khác, 100 năm mới sản sinh như vậy một giọt. Tuy nói cái này thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng lại cũng biểu lộ ra hoa dịch chân quý. Lần này hoa cung xuất ra 40 tích hoa dịch, chỉ sợ là nó rất dài một đoạn thời gian tích lũy. Đại nhân vì sao có này vừa hỏi? Phong phách chủ xa xa nhìn mắt bách hoa cốc, tại hắn xem ra, lần này là tối trọng yếu hẳn là chạy tới bách hoa cốc mới đúng. Không có gì, chỉ là xác định một chút ta cùng bách hoa cốc thù hận mà thôi. Đồng thời đo lường tính toán một chút đối phương nhẫn mại trình độ, ngươi nói, này hoa dịch cũng thoát ra danh ngạch thuộc khinh thuộc trọng. Trần Húc trong lòng khẽ động, cũng biết tự mình muốn thu được càng nhiều hoa dịch là căn bản không có khả năng, kinh này một chuyện, sợ rằng hoa cung lại giấu lên tất cả hoa dịch, đương nhiên, hắn trong lòng như vậy nghĩ, biểu hiện ra nhưng biểu hiện điều không phải như vậy. Nguyên lai là như vậy. Phong phách chủ hiểu rõ gật đầu, cười nói đại nhân cái này hoàn toàn không cần lo lắng, so với việc thoát ra danh ngạch, hoa dịch tính cái gì? Hơn nữa hoa dịch cũng không phải văn năng, bằng không thế giới này không còn sớm tiểu thành hoa cung thiên hạ. Tại thoát ra cơ hội trước, tất cả sự tình đều phải thoái nhượng. Trần Húc đáp ứng hai tiếng, song phương không còn dừng lại, ngược lại tiếp tục đi tới. Nửa giờ lúc, một mảnh bị nồng nặc hỏa hồng sắc mây khói bao phủ đoạn đường xuất hiện tại Trần Húc trước mắt, mây khói bao phủ hạ địa mạo bảy biển ra khe sâu răng rấp, tại nơi chật hẹp lối vào lập phía ba căn lóe ra phía thất thải thạch trụ. Lúc này thạch trụ xung quanh đã tụ tập mấy cái tản mát ra bưu hán khí chàng tu sĩ, Trần Húc thoáng sổ hạ, phát hiện tu sĩ số lượng không nhiều không ít, vừa lúc 15 cái. Chia làm ba hỏa đứng ở thạch trụ chi bên cạnh, lúc này trung ương nhất kia một cây thạch trụ lên đã đứng lên nhân, thất thải hà quang che lấp trong, Trần Húc chỉ có thể mơ hồ thấy đó là một cái thân phi tử sắc lụa mỏng cô gái, về phần cụ thể dung mạo tiểu nhìn chi không rõ. Về phần hai bên trái phải hai căn thạch trụ, mặt trên tắc căn bản không có nhân tồn tại. Trần Húc cùng phong phách chủ rất xuống, phong phách trên mặt nhịn không được nổi lên một chút phức tạp vẻ, đốt trung ương thạch trụ giới thiệu đạo đại nhân, trung ương nhất thạch trụ đã bị hoa cung nhân chiếm trước, xem ra này nhâm hoa cung cung chủ tu luyện đến tiên nhan cảnh giới thuyết pháp điều không phải vọng luôn. Cái này từ sau đó muốn phủ xuống tại đây trung ương thạch trụ lên lịch lãm người thế nhưng thảm, trừ phi tu vi đạt được hoa cung cung chủ trình độ, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Húc hiểu rõ gật đầu, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra hoa cung cung chủ thực lực, vị này không biết tên nữ tu thỉnh lình đã cô động vương tọa, tuy nói bởi vì nơi đây pháp tắc vấn đề cái này vương tọa có chút hơi nước, khả vương tọa chính là vương tọa. Ở đây người trong, ngoại trừ chính hắn có thể còn có tự bảo vệ mình lực ngoại, cái khác tất cả mọi người đều không phải này nữ đối thủ, chỉ là chẳng biết vì sao. Này nữ dĩ nhiên vẫn cũng không cả hợp những này bá chủ, như thế khiến Trần Húc có chút buồn bực. Ở đây 15 nhân chung, Hoa cung một phương tiểu chiếm 5 người, tuy nói không cần thiết thực sự đều là Hoa cung thái thượng trưởng lão, nhưng lại cũng nói rõ Hoa cung tuyệt cường lĩnh đạo lực. Mặt khác 10 người còn lại là chia làm hai phân tụ lại bên trái hưu thạch trụ hai bên trái phải, đầy cõi lòng chờ mong cùng đợi thạch trụ lên thí luyện người xuất hiện. Trần Húc cùng phong phách chủ phảng phất bom thông thường từ không trung phủ xuống. Tự nhiên không thể gạt được ở đây mọi người nhận biết, có thể rõ ràng cảm giác được, tại bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt, quang cảnh ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại bọn họ trên người. Ngay cả ổn ở giữa ương đài cao hoa cung cung chủ cũng không ngoại lệ, đương nhiên, không thuộc về hoa cung 10 bá chủ trong ánh mắt chỉ là tràn ngập hiếu kỳ, mà thuộc về hoa cung một phương tắc chính là ba loại sát ý. Ha ha, Phong huynh, cái này ngươi thế nhưng ra đại danh à, có can đảm công nhiên phản kháng hoa cung, thực sự là ta bối mẫu. Bên trái thạch trụ bên cạnh một cái nhìn như năm người thủ lĩnh tráng kiện đại hán cười hắc hắc, dẫm trận tại chỗ đi ra vòng tròn, hướng Trần Húc cùng phong phách chủ đón đi. Người này tên gọi là Lôi Lợi, một thân tu vi ở đây từ ít có thể bài trước ba, thuộc về có thể liên thủ hàng người. Phong phách chủ đầu tiên là hướng Trần Húc truyền âm, sau đó cười vang đạo Lôi huynh khách khí. Tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ làm chi, ngược lại là Lôi huynh, thế nào không gia nhập Hoa cung hàng ngũ? Nghĩ đến lấy Lôi huynh tu vi, bọn họ không đến mức cự tuyệt. Hoa cung lần này có Lăng Hoa cung chủ ở đây, muốn gia nhập nói dễ vậy sao? Lôi Mộ tuy rằng tự nhận là thực lực không được tốt lắm, nhưng lại cũng không có thể ký kết linh hồn huyết hệ. Lôi họ đại hán nhàn nhạt chào phúng một câu, chớp mắt liền nhìn về phía Trần Húc, cười nói vị này nói vậy chính là danh truyền thiên hạ vị kia bá chủ. Ta là Lôi Lợi, chẳng biết huynh đệ như thế nào xưng hô. Ta là Trần Húc, bá chủ thì không dám. Trần Húc mỉm cười. Trần huynh này đã có thể khiêm tốn, ai chẳng biết Đạo Hoa cung gần với Lăng Hoa cung chủ Hoa lão liền chết ở các hạ trong tay. Cho dù là ta, nếu là gặp gỡ Hoa lão, bất ngờ không bằng phòng hạ cũng phải chịu không nổi. Theo lý thuyết lấy Trần huynh tu vi đợi cho dù không chiếm được đi ra ngoài danh ngạch, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, khả lần này Lăng Hoa cung chủ tu vi chẳng biết vì sao đột nhiên tăng cao, trước là một trưởng niết bạo khuê thứ, khiến ta bối lòng có thích thiên. Lôi họ đại hán ta liếc mắt trên đài cao Lăng Hoa, nói trong liên hợp ý không cần nói cũng biết. Khuê thứ bị một trưởng niết bạo. Thảo nào không có thấy hắn đến đâu. Phong phách chủ trên mặt biểu tình biến đổi, hiển nhiên khuê thứ phân lượng ở trong lòng hắn không thấp. Đúng vậy. Khuê thứ thực lực ở đây từ ít có thể bài tiến trước năm, chỉ vì một lời không hợp, liền bị trong nháy mắt giết chết, cho nên mới có chúng ta cái này báo đoàn. Thế nào, có muốn hay không hợp tác? Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước cướp được hư quan, sau đó nữa phân phối danh ngạch, bằng không nếu còn cùng thường lui tới như nhau, sợ là chúng ta cái gì cũng lao không phía, hơn nữa vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Lăng Chiến đã đồng ý, các ngươi nói như thế nào? Lôi Lợi bình tĩnh nhìn về phía Trần Húc, hiển nhiên rõ ràng quang cảnh ai nói chắc chắn. Hảo. Suy nghĩ một chút, Trần Húc trực tiếp gật đầu. Sảng khoái, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút ta phương bốn vị bá chủ, bọn họ đối với Trần huynh cũng là ngưỡng mộ chặt. Lôi Lợi ha ha cười, liền đem Trần Húc cùng Phong Phách chủ kéo đi bọn họ cái kia trận doanh. Chỉ là ngoại trừ Lôi Lợi là thực sự vui vẻ ngoại, vài người khác đều là qua loa cho xong, dù sao, thoát ra danh ngạch chỉ có 5, hơn một người liền ít một phần cơ hội, hơn nữa mọi người vừa đều biết Trần Húc thực lực, nếu hắn gia nhập, kia hầu như khẳng định muốn dự định một cái danh ngạch. Như vậy, mọi người sẽ cho hắn hòa nhã sắc mới là lạ. Bất quá nhiếp với Lôi Lợi uy danh cùng Lăng Hoa cung chủ áp bách, tại không có phân ra thắng bại trước, nhưng cũng không ai muốn phá. Trần Húc đối này cũng không lưu ý, quan cảnh người trong ngoại trừ Lăng Hoa cung chủ ngoại, những người khác đều chưa tới vi lự. Cùng mọi người ngoài cười nhưng trong không cười hư ngôn ứng phó vài cái, Trần Húc liền cùng Phong Phách chủ bước lui đến một bên, bắt đầu lặng lặng đợi kế tiếp thí luyện người đến. Chậm rãi dung nhập cái này tiểu tập đoàn sau, Trần Húc đối bên trong nhân sự quan hệ cũng có trực quan lý giải. Chương 442, phủ xuống. Hoa cung một phương tự nhiên lấy cường thế Lăng Hoa cung chủ là việc chính, mà mặt khác hai phương tắc sẽ không có lớn như vậy lực ngưng tụ. Này hai phương nhìn như này, đây Lôi Lợi cùng Lăng Chiến là việc chính, thế nhưng nội bộ trong chính tồn tại phía tiểu đoàn thể, một ngày bọn họ lợi ích đã bị xâm hại, giở mặt có thể chỉ ở một ý niệm. Tiên lặng đem những này nhìn tại trong mắt, Trần Húc tỉ mỉ quan sát mấy cái thạch trụ một phen, phát hiện lấy hắn hiện tại trận pháp tu vi, căn bản là nhìn không ra này trận pháp bất luận cái gì manh mối. Lần đầu ở ngoài, Trần Húc tinh lực liền đều đầu chú đến Lăng Hoa cái này vương tọa trên người, tới đây lâu, Trần Húc chậm rãi phát hiện, Lăng Hoa trạng thái tựa hồ có chút kỳ dị. Trên người nàng kia thuộc về vương tọa khí tức chỉ tốt ở bên ngoài, nói điều không phải vương tọa, cũng tuyệt đối vượt lên trước huyền giai cường giả, nói là vương tọa, nhưng không có vương tọa mùi vị. Khác không nói, vương tọa cường giả đại biểu một trong bắt cấp thân thể cường độ, Lăng Hoa chí ít sẽ không có. Điểm ấy vưu kỳ quái, đặc biệt tại đây cái luyện thể nghiệp phi thường phát đạt, lấy có thể nói là dốc lòng trên thế giới, điểm ấy tiểu càng tỏ ra khiến người ta kỳ quái. Ngoại trừ cường độ điểm này ngoại, Trần Húc cũng cảm giác được, tựa hồ Lăng Hoa pháp tắc quang hoàn vẫn chưa hoàn toàn thu liễm tại trong cơ thể, hay là nói, thiếu mất vô số trùng pháp tắc lúc, nàng cái này vương tọa đã dị dạng. Lẽ nào nói đây là nàng không ra tay thu phục ở đây bá chủ nguyên nhân? Trần Húc trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, càng xem càng nghĩ sự tình sợ rằng kém chi không xa. Nơi đây chỉ có Thiên Nhan sư có thể sai khiến pháp tắc năng lượng, nói cách khác chỉ tồn tại Thiên Nhan sư nhất mạch tu hành pháp tắc, lẽ nào nói, Lăng Hoa căn bản là không có tân chức vương tọa, mà là lấy nào đó thủ đoạn đem cũng đủ lượng pháp tắc lực cô động tại thân thể trong vòng, lấy đạt được vương tọa hiệu quả. Trần Húc tự định giá chi tế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc này Hoa cung một phương nhân không ngừng đem ánh mắt miểu hướng hắn, chỉ là bởi vì Lăng Hoa cung chủ vẫn không mở miệng, bởi vậy không ai có can đảm vọng động. Đại khái quá khứ có một tiếng đồng hồ tả hữu, giữa không trung rảnh rộn linh vân bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Xoay tròn linh vân trực tiếp bày biện ra cái phếu trạng, tản mát ra một loại rộng lớn rộng rãi khí tức, khiến ở đây mọi người nhịn không được sắc mặt một trận biến ảo. Lấy bọn họ bắt cấp bá chủ lực lượng, tại đây cổ dưới áp lực đều nhịn không được cốt cách kéo kẹt rung động. Có thể nghĩ này uy áp mạnh như thế nào? Tới. Lôi Lợi hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Lấy hắn dẫn đầu mấy cái bá chủ lập tức xuống lại đứng lên, đưa bọn họ này căn thạch trụ vững vàng bao vây, về phần mặt khác Lăng Chiến một phương, phản ứng cũng kém không được bao nhiêu. Linh vân thành đấu, thiên sứ phủ xuống, đây là thí luyện người sắp sửa đến khí tức a. Phong Phách chủ đồng dạng không kềm chế được, tuy nói tại ghi lại trong đã sớm nhìn quen loại này miêu tả, thật là chính nhìn thấy. Này chính lần đầu tiên. Giờ này khắc này, mặc kệ là Phong Phách chủ chính trung ương trên đài cao Lăng Hoa, toàn bộ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia không ngừng giảm xuống suối chảy, trong mắt lóe ra phía sáng quắc quắc diễm. Trần Húc cái này Hoa cung số một địch nhân, lần đầu tiên bị người bỏ qua. Quả nhiên là ngoại giới người, đây là pháp tắc khí tức. Ánh mắt tại cái phếu trạng linh vân lên đảo quanh, tại linh vân ép xuống trong nháy mắt, Trần Húc tuy rằng nghĩ áp lực chợt mở rộng thập bội không ngừng. Khả hắn kia nguyên bản bị hạn chế chết tiệt hỗn độn thế khí dĩ nhiên bỗng nhiên tăng vọt lên, tựa hồ một lần nữa về tới ngoại giới hoàn cảnh trong thông thường. Tuy rằng không có hiện trường thử một lần lúc này hỗn độn thế khí bao phủ phạm vi, khả Trần Húc nhưng cũng rõ ràng. Lúc này hỗn độn thế khí bao phủ phạm vi chí ít có thể đạt được nguyên lai 2 gấp 3. Nói cách khác, hắn thần thông cùng chiêu số có thể phát huy uy lực phạm vi đã vượt qua 10 thước, thậm chí có thể đạt được 20 mét cái này phạm vi. Cứ như vậy, tại đây phiến không gian trong, hắn sức chiến đấu trực tiếp để thăng 3 thành có thừa. Linh vân càng ngày càng gần, linh áp cũng càng ngày càng nặng. Dần dần, cho dù lấy chư vị bá chủ lực, đều nhịn không được hơi loan hạ thắt lưng đi, tuy nói vẫn như cũ có thể chống đỡ trụ thân thể không ngã. Có thể tưởng tượng muốn như nguyên lai như vậy tùy ý ngự không phi hành, đó là căn bản ngay cả nghĩ cũng không nếm muốn. Linh vân tới gần, mọi người thân thể lung lay sắp đổ, chỉ là lúc này mỗi người trên mặt đều hiện lên mừng như điên vẻ, đâu có chút bởi vì bị áp chế ra hiện kinh khủng. Tự nhiên, này tất cả chính là kia theo mặt biên thông đạo thành lập ra hiện ngoại giới pháp tắc công lao. Đối chân hút cái này, ngoại lai người đến nói ngoại giới pháp tắc khả năng lơ lỏng bình thường. Có đúng không nơi đây những này bá chủ đến ôn, những này pháp tắc hầu như so với bất luận cái gì đồ vật đều phải có lực hấp dẫn. Lúc này đừng nói chỉ là bị hạn chế thân hình, chính là bị áp hoàn toàn nằm úp sấp hạ, chỉ cần có thể cảm giác được này pháp tắc ai, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Loại này hiện tượng không chỉ có như phong phách chủ như vậy phổ thông bá chủ có, ngay cả tại trên đài cao Lăng Hoa hai mắt gian đều tràn ngập si mê vẻ. Kia vô tận pháp tắc hải dương a, đối cường giả mà nói, quả thực so với bất luận cái gì đồ vật đều mê người. Ầm ầm long, ngũ sắc sấm sét lóe ra, vung xuống xuống tới cái phếu bỗng nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt tiếp lại gần xuống tới, ngay sau đó cái phếu khẩu liền xuất hiện một cái mini hắc động. Không đợi mọi người có phản ứng gì, hắc động liền phảng phất đạn pháo thông thường trong nháy mắt theo cái phếu khẩu chỗ tiêu phi ra, trực tiếp nện ở một cây thạch trụ lên. Quang ảnh lóe ra gian, áp chế phía mọi người thở không nổi uy áp tiêu thất, tùy theo tiêu thất còn có nguyên bản này sinh động pháp tắc hải dương. Theo mọi người thất vọng thở dài ra, Trần Húc nghĩ bao phủ ở trên người áp lực chợt căng thẳng, hỗn độn thế khí tác dụng phạm vi một lần nữa bị hạn chế tại 5 thước phạm vi. Lúc này cái phếu trạng linh vân đã tiêu thất, màn trời gian vừa khôi phục kia mãi mãi bất biến sương mù, chỉ là lúc này tất cả mọi người không dành quan tâm cái này, lúc này mỗi người ánh mắt đều nhắm ngay trung ương nhất đài cao. Sát thực nói, là cái kia xuất hiện tại trên đài cao tuyệt mỹ cô gái. Đương nhiên, chúng ba chủ đối với này hùng hữu tiên nhan tuyệt mỹ cô gái cảm quan tuyệt đối điều không phải kinh diễm, mà là vô tận tâm lạnh. Vô hắn, bởi vì này cô gái xuất hiện vị trí quá sai, ngay nàng đối diện, vẻ mặt xương lạnh Lăng Hoa cung chủ chính lặng yên mà đứng. Hiển nhiên, vị này tu vi tối đa chỉ có Bạch Ngân trung kỳ thương cảm thí luyện người bi kịch đã định trước. Đối mặt một vị vương tọa, lấy Bạch Ngân trung kỳ tu vi, đừng nói là nàng một cái thiên nhan sư thí luyện người, chính là toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên chi tử, tới cũng chỉ có tử lộ một cái. Cái này tuyệt mỹ tiên nhan hùng hữu người thậm chí không kịp nói, theo Lăng Hoa nhãn thần trừng, lam quang chợt lóe ra, theo nàng ở trong thân thể liền lớn lên ra khỏi một đóa hùng hữu sáu biển lam sắc đóa hoa. Ngay lập tức trong lúc đó, cái này thí luyện người liền triệt để thành bón thúc, tiêu thất tại trên đài cao, chỉ còn lại có một đóa thật lớn lam sắc đóa hoa chậm rãi trôi, cuối hóa thành một đạo quang mang thiểm vào Lăng Hoa trong cơ thể. Có thể tòng thủy trí chung, nàng căn bản là không có rõ ràng đến tuột cùng xảy ra cái gì. Từ đâu giờ bắt đầu, Bạch Ngân tại ta trong mắt đã không chịu được như thế. Mắt thấy cái này Bạch Ngân trung kỳ tiên nhan hùng hữu người như vậy cấp tốc rơi xuống và bị thiêu cháy, chẳng biết vì sao Trần Húc nhưng bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lăng chẳng cảnh. Chẳng biết làm mân tôi tiên tử nàng, lúc này vừa đạt được cái gì trình độ. Nghĩ, Trần Húc đã chú ý tới, theo này nữ tử vong, một đạo kim quang chậm rãi tại chỗ xoay tròn, tựa hồ là tìm không được chọn người thích hợp, kim quang hơi run run một hồi, liền chui vào hai bên trái phải khẩn trương không ngớt Lăng Hoa cung chủ trong cơ thể. Này tất cả phát sinh sau, Hoa cung một phương mọi người trên mặt đều bị hiện lộ ra mừng như điên vẻ, mà Lôi Lợi bọn họ sắc mặt tắc có chút khó coi. Hô, nghĩ không ra dĩ nhiên thực sự bị Lăng Hoa cung chủ cướp được thí luyện tư cách, xem ra của nàng tiên nhan thân phận điều không phải giả. Phong phách chủ tại Trần Húc hai bên trái phải nhỏ giọng nói, hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý thấy như vậy một màn. Trên thực tế ngoại trừ Hoa cung người ngoại, quan cảnh ai cũng không nguyện ý thấy như vậy một màn, Lăng Hoa đạt được thí luyện người thân phận, kia những người khác nếu không liên hợp, hầu như không có bất luận cái gì mong muốn. Dù sao, Lăng Hoa hiện tại thế nhưng một vị hàng thật giá trị vương giả. Một vị một cái tắt liền phách chết bá chủ tuyệt thế cường giả. Lôi Lợi bay nhanh cùng Lăng Chiến nháy mắt ra dấu, cũng không biết hai người giao lưu cái gì tin tức, sau một lát, Lôi Lợi trực tiếp đi tới Trần Húc bên này, thấp giọng nói hiện tại tình huống Trần huynh cũng đã thấy được, Lăng Hoa đạt được thí luyện người tư cách, đối chúng ta mà nói mong muốn liền giảm thiểu bá thành. Vì nay chi kế chỉ có thể liên hợp, tại cướp đoạt hư quan trước, chúng ta những người này cộng đồng thủ hộ kế tiếp muốn phủ xuống hai vị thí luyện người, đợi được hư quan tới tay sau, nữa định đoạt ly khai chọn người, như thế nào? Trần Húc suy nghĩ một chút, gật đầu nói Lôi huynh nói dạ, ta không có ý kiến. Hiệp nghị đạt thành, hai phương bá chủ môn rõ ràng có hướng về đây đó di động dấu hiệu, mọi người lực chú ý đều chuyển tới Hoa cung một phương, để ngừa chi Hoa cung đột nhiên làm khó dễ. Tựa hồ cũng không nghĩ phá hoại hiện tại cục diện, vừa tựa hồ tại cố kỵ phía cái gì, Hoa cung phương diện Lăng Hoa cung chủ chậm chạp không có ra mệnh lệnh đạt, điều này làm cho lẽ ra dục dịch Hoa cung mọi người tại kinh nghi trong lại lần nữa an ổn xuống tới. Nửa giờ lúc, linh khí suối chảy lần thứ hai hình thành, mới một vị thí luyện người phụ xuống, bất quá so với việc lên một vị thí luyện người, này một vị thực lực cùng vận khí đều phải hào rất nhiều. Của nàng tu vi thình lình đã đạt được hoàng kim sơ kỳ, mà nàng phủ xuống vị trí cũng là Lăng Chiến bọn họ thủ hộ cái kia thạch trụ. Này nữ thân phía nhất kiện hoàng sắc áo ngắn, lộ ra trong suốt cổ tay cùng tuyết trắng chân nhỏ, một đôi hai chân, chân loan cùng trên cổ tay các bộ phía hai cái sáng loáng ngân vòng, ngân quang tỏa ra ra, cùng nàng quanh thân pháp tắc quang hoàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem này nữ làm nổi bật phảng phất chín thiên tiên nữ thông thường. Nữ tu đầu tiên là mờ mịt chung quanh một phen, đó liền thấy được bị vây trung ương nhất thạch trụ chỗ Lăng Hoa, tại nhìn thấy đối phương dung mạo trong nháy mắt trên mặt liền hiện lộ ra một tia lý. Bất quá ngay sau đó này mà địch ý liền hóa thành thật sâu kinh hãi, hiển nhiên, nàng phát hiện Lăng Hoa tu vi. Tựa hồ đối nơi đây đích tình hình sớm có sở liệu, nữ tu cấp tốc đem ánh mắt rời, chợt lóe thân tức theo thạch trụ lên nhảy xuống tới. Lăng Chiến đám người cấp tốc vây thượng, rất nhanh, mấy người liền đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị thập phần giản đơn, giản ngôn chi, Lăng Chiến năm người trợ giúp này nữ đạt được hư quan, này nữ ly khai là lúc phải dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Giao dịch hoàn thành, song phương đều có phía con bài chưa lật, chút nào không sợ đối phương lỡ hẹn. Cái này tên là Tinh Quỳnh nữ tu đôi mắt đẹp lưu chuyển, quét mắt Lôi Lợi một phương, dịu dàng nói Lăng bá chủ, quang cảnh bá chủ trong thực lực đứng hàng thứ kháo trước ở bên kia có mấy. Lôi Lợi cùng ta kém phảng phất, đối phương mấy người trong ngoại trừ Lôi Lợi, còn có cái kia chim ưng đáng giá chú ý, vài người khác liền lơ lỏng bình thường. Lăng Chiến quét mắt Lôi Lợi phương hướng, hôm nay bọn họ này một phương thí luyện người phủ xuống, hắn trong lòng ý niệm trong đầu liền vừa chuyển chuyển. Chương 443, bắt đầu. Kia hai bên trái phải hai cái bá chủ đâu? Bọn họ tựa hồ cùng cái khác bá chủ trong lúc đó có chút hiểm khích đâu. Tinh Quỳnh sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trần Húc cùng Phong Phách chủ. Hắc hắc, kia không có thể như vậy hiểm khích. Lăng Chiến cười cười, nói rằng Phong Phách chủ đạo còn mà thôi, chỉ có thể rốt cuộc thông thường bá chủ, khả hắn hai bên trái phải cái kia thanh niên đã có thể khó lường. Tại đây mấy tháng trong, này thanh niên bằng bản thân lực hầu như đem toàn bộ Hoa Cung bay qua tới, Hoa Cung bảy bảy dập muốn bắt hắn, kết quả không chỉ có mồi bị đoạt, thậm chí ngay cả Hoa Cung trong gần với cung chủ Lăng Hoa đỉnh cấp tồn tại đều bị hắn đánh chết. Tục truyền, người này chính theo ngoại giới vào, cũng chính là cận mấy tháng chuyện, chẳng biết tinh tiên tử thế nhưng nhận thức hắn. Theo bên ngoài vào, cái này ta còn thật chưa thấy qua hắn, khả năng hắn cũng không phải ta sợ tại cái kia tinh khu người trong ba, đi. Tinh Quỳnh có chút cảm thấy hứng thú lắc lắc đầu, nhấp mân môi đỏ mọng, thấp giọng nói nếu hắn như vậy lợi hại, vì sao chúng ta không đưa hắn tranh thủ qua đây đâu? Phản chính hắn muốn cũng chỉ là thoát ra nơi đây cơ hội mà thôi. Lời vừa nói ra, Lăng Chiến nhưng thật ra không có gì đại phản ứng, khả xung quanh mấy cái bá chủ sắc mặt đã có thể thay đổi, đặc biệt tu vi phổ thông mấy cái bá chủ. Lúc này đại hỏa một đạo đối kháng Hoa Cung, cũng chưa nói tới cái gì tranh thủ không tranh thủ, tất cả đều phải giải quyết Hoa Cung trở ngại nói sau. Suy nghĩ một chút, Lăng Chiến trầm giọng nói rằng: "Nga, như vậy a?" Trừng mắt nhìn Tình, Tinh Quỳnh tuy nói biểu hiện ra thần sắc như thường, khả ngầm nhưng tâm tư bắt chuyện, thầm nghĩ người này cho dù đang ở nơi đây đều có thể lực áp chúng bá chủ, kia nói rõ hắn thân thể cường độ tuyệt đối đạt được vương tọa cấp bậc. Lại là sắp tới mới vào, kia chẳng phải là nói, hắn là vị chân chính vương tọa. Vừa nghĩ đến một vị chân chính vương tọa ngay trước mắt, cho dù lấy Tinh Quỳnh lòng dạ cũng nhịn không được rượu một ngay cả chát. Cùng vị này vương tọa so sánh với, xung quanh những này không có một thân cậy mạnh giá hỏa còn kém xa, điểm ấy đợi được ly khai này phiến không gian sau sẽ có vẻ càng tỏ ra rõ ràng. Lần này thí luyện chi lữ khả cùng với hắn bất đồng, dựa theo Tinh Quỳnh lý giải, cái này thí luyện chính là mở ra một cái thượng cổ bí cảnh. Thí luyện liên quan đến không chỉ có là hư quan nắm trong tay vấn đề, hơn nữa, liên quan đến sau đó hộ đạo người. Thiên Nhan sư nhất mạch tại tiến giai hư nhan lúc, tuy nói ủng hữu đi biến thiên hạ tư cách, bất quá đồng dạng ủng hữu nguy hiểm cũng lớn không ít. Hư ảnh năng lực tuy rằng khoa trương, khả chỉ là tương đối với phổ thông tu sĩ mà nói mà thôi, bởi vậy, hộ đạo người tiểu phá lệ trọng yếu. Cái này viễn cổ bí cảnh cùng với nói là quyết định hư quan thuộc sở hữu, chẳng nói là vi hư nhan ủng hữu người tìm kiếm cường lực hộ đạo người. Cuối đạt được thí luyện thắng lợi người nọ, ủng hữu mang theo 4 người thoát ra thế giới này tư cách, tương ứng, nàng cùng 4 người này trong lúc đó liền bởi vậy địa pháp tác hình thành nào đó cấu kết. Tại nhất định ý nghĩa thượng, có thể nói là một quang vinh câu quang vinh, một tổn hại câu tổn hại, cho dù không đạt được khoa trương như vậy trình độ. Trải qua pháp tắc cấu kết sau, kia 4 người cũng tuyệt đối không có khả năng đối nàng xuất thủ. Tại hơn nữa bởi vì nơi đây nguyên nhân, những này cường giả sau khi rời khỏi đây muốn lĩnh ngộ pháp tắc, tốt nhất địa điểm đó là tại tương ứng hư nhan tồn tại xung quanh. Nếu là không có hư nhan phối hợp, bọn họ muốn đem pháp tắc cảnh giới để thăng, sợ rằng lại phi thường gian nan. Nếu là nữa kết hợp hư nhan lực lượng cùng với một chút thủ đoạn, đem này mấy cường giả nhét vào tự mình bên người cũng không phải không có khả năng. Hiển nhiên, cùng mấy cái không có lực lượng nhân so sánh với, Trần Húc cái này hàng thật giá trị vương tọa kia đã có thể chân quý hơn. Tuy nói đối với hắn hạn chế cũng ít, khả vương tọa chính là vương tọa, thậm chí hắn một câu nói đều so với phổ thông tu sĩ mạnh hơn 1000 vạn lần. Bất quá mặc kệ Tinh Quỳnh lúc này như thế nào nghĩ, nàng nhưng vị phó chư thực tiễn, chỉ là cùng Lăng Chiến câu được câu không trò chuyện tiên. Thời gian một hồ mà qua, đảo mắt nửa giờ qua đi, linh áp đúng hạ tới, tại lôi lợi đám người xí trông mong trong ánh mắt, đệ tam cái thí luyện người rốt cục phủ xuống. Chỉ là này đệ tam cái thí luyện người tuy rằng đúng hạn phủ xuống đến lôi lợi đám người thủ hộ thạch trụ thượng, khả lôi lợi đám người sắc mặt nhưng chính khó coi vài phần. Vô hắn, này nữ mặc dù cũng là một cái tiên nhan đủ hữu người, khả tu vi thực tại quá mức lang. Chúng ba chủ thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái bạch ngân sơ kỳ, thậm chí còn khí tức thượng bất ổn định tu sĩ như thế nào cùng Lăng Hoa cung chủ như vậy cường giả ganh đua dài ngắn. Không khỏi, lôi lợi đám người thái độ hơi biến hóa, tâm tư bắt đầu chuyển động. Mặc kệ thấy thế nào, chính Tinh Quỳnh này hoàng kim cường giả kháo điểm phổ, tuy nói thật luận đứng lên cũng là bị Lăng Hoa cung chủ thổi khẩu khí liền chết vai, khả chí ít vị này chính là hoàng kim cường giả, hơn nữa tu luyện là thiên nhan sư chi nói, ở chỗ này có thể trở thành năm cấp cường giả đến dùng. Xách xách, thực lực khác biệt quá lớn, đại nhân, ta xem chúng ta chính sớm tác dự định thật là tốt. Phong Phách chủ tại Trần Húc hai bên trái phải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dĩ nhiên là nàng. Chỉ là Trần Húc phản ứng cũng hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, chỉ thấy Trần Húc có chút dại ra nhìn chằm chằm trên đài cao khuôn mặt đẹp cô gái, đầu mi nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ rất là quen thuộc răng rớp. Trên đài cao cái kia nguyên bản có chút không biết làm sao cô gái ánh mắt tại Trần Húc trên người sẽ qua, hơi nhất định, ngược lại mặt cười lên hiện ra không dám tin tưởng vẻ. Tử Lăng tiên tử, khỏe không? Giữa lúc nàng do dự chi tế, liền nhìn thấy phía dưới cái kia quen thuộc mà vừa xa lạ nam tử khẽ miệng nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười đến. Quen thuộc chính là lời nói, quen thuộc thần tình, Tử Lăng có chút khẩn trương nhấp hé miệng, kinh hỉ mở miệng đạo Trần huynh. Thật là ngươi sao? Nếu như ngươi không nhận ra khác gọi Trần Húc nhân chuyện. Trần Húc khó có được mở cái vui đùa. Có thể tại đây cái địa phương quỷ quái gặp phải một cái người quen, không thể nghi ngờ là nhất kiện phi thường kẻ khác vui vẻ chuyện, đặc biệt người này còn trọng yếu phi thường thời gian, tiểu lại thêm kẻ khác vui vẻ. Trần huynh, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Xác nhận đối phương thân phận, Tử Lăng mặt cười lên hiện ra kinh hỉ vẻ, không bao giờ nữa khẳng tại trên đài cao hơn đãi, một chút liền bay đến Trần Húc phụ cận, thân thể mềm mại vụ sáng, thiếu chút nữa trực tiếp đầu nhập vào Trần Húc ôm ấp. Cái này đã nói đến nói nhiều hơn, bất quá ngươi vì sao sẽ ở này đâu? Trần Húc mỉm cười nhìn về phía trước mắt mỹ nhân, từ mặt cầu từ biệt, bọn họ tựa hồ đã lâu không gặp, này nữ dung nhan vẫn như cũ tuyệt lệ. Trần huynh nếu đi tới ở đây, tự nhiên rõ ràng ta vì sao ở chỗ này. Tử Lăng đẹp đẽ cười cười, mặt nhăn cái mũi nhỏ, nói này 2 năm hơn đến, Trần huynh danh hào có thể nói vang vọng toàn bộ Ngân Hà hệ, chính là tại Ngân Hà hệ phụ cận tinh khu trong, Trần huynh danh hào cũng là như sấm bên tai, tiểu nữ tử mấy năm nay thế nhưng ước ao chặt kia. Một chút hư danh mà thôi, không đến nhắc tới. Trần Húc khoát tay áo, chỉ vào hai bên trái phải có chút dại ra phong phách chủ, giới thiệu đạo vị này chính là phong phách chủ, ủng hữu bắt cấp thân thể tu vi, là của ta hảo bằng hữu. Sau đó vừa chỉ vào Tử Lăng giới thiệu đạo vị này chính là Tử Lăng, cũng là ta năm xưa bạn tốt, nhị vị có thể hảo hảo nhận thức một phen, tin tưởng kế tiếp còn có thể có một phen hợp tác. Ngươi, phong phách chủ cười khổ nhìn mắt Trần Húc, chuyện tới hôm nay cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra này hai người quan hệ không đồng nhất bản, cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là tiểu cột vào này nữ trên thuyền. Ngươi, kế tiếp còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tử Lăng nhe răng cười, biết đối phương là nhìn tại Trần Húc mặt mũi lên. Từ lúc đến này trước nàng liền có đối mặt tất cả dự định, vốn là phá bình phá xuất, ai từng nghĩ dĩ nhiên gặp phải Trần Húc. Không khỏi, Tử Lăng nguyên bản lòng tuyệt vọng trong một lần nữa tụ đầy mong muốn. Trần huynh cùng Tử Lăng tiên tử nhận thức. Bên này động tĩnh như thường không thể gạt được quang cảnh bá chủ, đặc biệt ngay từ đầu hiện lộ ra do dự thái độ lôi lợi đám người. Mắt thấy Trần Húc cùng Tử Lăng trò chuyện với nhau thật vui, lôi lợi ánh mắt lóe lóe, liền chủ động đi lên đến đây. Vị này chính là lôi lợi lôi bá chủ, một thân tu vi ở đây trong đủ để bài tiến trước ba. Trước đối Tử Lăng giới thiệu một phen, sau đó Trần Húc mới vừa rồi đối lôi lợi gật đầu, hồi đáp lôi huynh theo như lời không tệ. Tử Lăng tiên tử chính là Trần Mộ trước đây bạn cũ, cái này hành động còn cần Lôi huynh nhiều hơn hỗ trợ. Trần huynh đây là nói đâu nói. Lôi Lợi biểu tình bất biến, trên mặt hiện ra một chút dáng tươi cười đến, nói Tử Lăng tiên tử lần này có Trần huynh bực này đại cao thủ tương trợ, sợ rằng hư quan nhất định không phải tiên tử Mạc Trúc Liêu, chẳng biết tiên tử khả phủ khiến Lôi Mộ gia nhập. Lời này liền điều không phải công khai nói, mà là một mình truyền âm, hiển nhiên tuy rằng mọi người biểu hiện ra không nói, khả ngầm đối Trần Húc thực lực đều có chút kiêng kỵ. Tử Lăng chớp mắt, cười nói cái này tự nhiên có thể, tất cả toàn bộ bằng Trần huynh làm chủ. Đương nhiên, những lời này nói đã có thể điều không phải như vậy bí ẩn. Lôi huynh yên tâm đó là, chỉ cần Lôi huynh chịu ra tay, cái khác tất cả đâu có. Tuy rằng không biết Lôi Lợi cùng Tử Lăng nói gì đó, khả theo quang cảnh đích tình hình trong, Trần Húc thoáng vừa nghĩ liền thôi chắc ra khỏi Lôi Lợi tìm cách. Quả nhiên, Lôi Lợi gật đầu, một cười nói đạo nếu như vậy ta an tâm. Dứt lời cũng không đi khai, cứ như vậy câu được câu không cùng Trần Húc cùng Tử Lăng tán gẫu, nói một ít kế tiếp muốn phát sinh chuyện, trò chuyện một ít bên ngoài chuyện tình, khiến cái khác bá chủ môn nhìn thẳng cắn răng. Về phần tinh quỳnh này nữ, mặc dù biểu hiện ra vẫn như cũ đàm tiếu như thường, nhưng trong lòng ở chỗ sâu trong rung động cũng mọi người khó có thể tưởng tượng. Tử Lăng xuất hiện, tinh quỳnh này nữ ngược lại trở thành nhất nhược thế tồn tại, trong lúc nhất thời mặc dù nàng tâm tư mẫn tiệp, lần này cũng nhịn không được tâm loạn như ma. Ba thí luyện người tề tiểu, không hơn lại công phu, ba phủ ở phía trước trong sơn cốc năm màu vân đoàn liền triệt để tản ra, lộ ra sơn cốc nguyên trạng. Tiêu cùng trước linh vân phủ xuống giờ uy áp thông thường, sơn cốc hoàn toàn hiện lộ ra sau, một cổ man hoang khí tức hành trùng tới, khiến mọi người bao quát Trần Húc cùng Lăng Hoa cung chủ hai người ở bên trong câu đều mất đi phi hành năng lực. Trận pháp đường cong răng khắp nơi, phảng phất một trường con nhện đại vong thông thường trực tiếp đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bao phủ đi vào. Nhìn chung toàn bộ sơn cốc, duy nhất có thể cho mọi người hành tẩu lộ tuyến chỉ có một cái, kia phảng phất đường hẹp quanh co thông thường uốn lượn tại trận pháp trong, chẳng biết vén nhiều ít cái vòng. Liếc mắt nhìn lại, cho dù lấy mọi người sâu xa tu vi, cũng không do cảm thấy đầu váng mắt hoa. Xuất phát. Khẽ kêu phát sinh, từ Trần Húc đến đó sau Lăng Hoa cung chủ lần đầu tiên mở miệng nói. Hoa cung sở tại tập thể ứng với uống, Lăng Hoa cung chủ trực tiếp theo thạch trụ lên bay xuống xuống. Cũng không nhìn Trần Húc đám người, xuất lĩnh phía tự mình đội ngũ, trực tiếp bước vào đường hẹp quanh co trong. Chương 444, nhất cấp tế phẩm. Lăng Hoa cung chủ hành động, lo được lo mất tinh quỳnh tự cũng không cam tỏ ra yếu kém, thoáng hướng Lăng Chiến truyền âm hai câu, liền mang theo phía sau mấy cái bá chủ tiến nhập đại trận trong. Trần huynh, chúng ta cần phải đi, vị thí luyện rất đơn giản, chỉ bất quá là đi qua này thông đạo, đạt được sơn cốc đầu cuối, đạt được hư quan tán thành, nếu là khiến Lăng Hoa giành trước, chỉ sợ người ta cũng không sẽ có bất luận cái gì cơ hội. Lôi Lợi nhìn một chút Trần Húc, phát hiện đối phương tựa hồ bị vây mê vong trạng thái, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nga, chúng ta đây liền xuất phát. Trần Húc tựa hồ có đại mộng sơ tỉnh giáng dấp, đưa tay hai gò má. Trần huynh, không có việc gì. Tử Lăng khẽ nhíu mày, tất nhiên là nhìn ra Trần Húc không thích hợp. Không sao. Khoát khoát tay, Trần Húc ý bảo tự mình không có việc gì, hướng về Lôi Lợi đám người bắt chuyện một tiếng, trước bước vào sơn cốc trong. Mọi người gặp này tự nhiên theo, rất nhanh, này phiến nguyên bản hy nhưng không gian liền khôi phục sự yên lặng. Một bước vào đại trận, Trần Húc sắc mặt vừa biến. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản tiểu sinh động dị thường vạn hoa kính lúc này hình như đột nhiên rộ thông thường, bắt đầu không ngừng quấy. Nếu không phải hắn tại đây phương thế giới trong tu vi thắng đủ, có thể căn bản là áp chế không được vạn hoa kính động tĩnh. Mơ hồ, xuyên thấu qua vạn hoa kính cấu kết, Trần Húc tựa hồ cảm giác được một loại khát vọng, một loại đối đại trận sâu nhất chỗ nào đó đổ vật khát vọng. Loại này khát vọng đến là như vậy cấp tốc, lại là như vậy cường liệt, hầu như trong nháy mắt tồi suy sụp Trần Húc thần trí. Cũng may có hỗn độn thế khí chu toàn, có toàn thạch thần hồn cùng kỳ lân tinh thần lực hộ thể, mấy cái hít sâu sau, Trần Húc chính tạm thời ngăn chặn loại này khát vọng. Tiến nhập sân cốc, nguyên bản đường hẹp quanh co triệt để không thấy, xuất hiện tại bọn họ trước mặt còn lại là nhất cấp bậc thang, mỗi một cái bậc thang đều có một cái sân rộng vậy thật lớn. Tại bậc thang đầu cuối còn lại là 10 thước cao cầu thang, vượt qua cầu thang tự nhiên có thể đi tới lên một tầng. Trần Húc bọn họ vào thời gian, Hoa cung người trong đã cùng Lăng Chiến đám người hình thành rằng co cục diện, Lăng Hoa cung chủ lạnh lùng đứng ở trước nhất mặt, hai mắt như nước, thẳng nhìn thẳng Tinh Quỳnh. Về phần Tinh Quỳnh, còn lại là cả người run lui tại cuối cùng, tại một vị vương tọa áp chế hạ. Vô luận nàng có cái gì tâm cơ, ra vẻ đều là không tốt. Trần Húc đám người vừa tiến vào, hai giúp người hàng ngũ nửa biến, Hoa cung nhân để phòng nhìn về phía bọn họ. Mà Lăng Chiến một mặt chữ điền lên tắc lộ ra hân hoan vẻ. "Lăng huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Lôi Lợi lông mày khẽ nhăn lại, cũng không có tới gần. "Lôi huynh, quá quan điều kiện thay đổi, nguyên bản tinh thú khảo nghiệm thủ tiêu, ở đây dĩ nhiên biến thành xích luyện chiến trường." Lăng Chiến ngôn ngữ cấp tốc, tựa hồ có chút cấp bách hoảng. "Xích luyện chiến trường? Mấy cấp tế phẩm?" Lôi Lợi thần sắc cũng bắt đầu thay đổi. "Nhất cấp, bất quá chỉ là này nhất cấp bậc thang, không biết tiếp theo cấp lại như thế nào." Lăng Chiến cấp tốc trả lời. "Cái gì là nhất cấp tế phẩm?" Trần Húc âm thầm truyền âm Lôi Lợi. "Trần huynh có nơi chẳng biết. Xích luyện chiến trường ý tứ chính là sinh tử chiến trường, nhất cấp tế phẩm liền cần chân chính tử vong một người tài năng đi qua. Này đó là vị tử vong chỉ tiêu." Lôi Lợi đang nói rơi, ba đạo quang quyển nhộn nhạo ra. Một đạo lấy Lăng Hoa cung chủ vi trung tâm, khuyết tán đến phụ cận vài người trên người, một đạo lấy Tinh Quỳnh vi trung tâm, khuyết tán đến xung quanh mấy người trên người, nữa một cái chính là lấy Tử Lăng vi trung tâm, tán đến Trần Húc đám người trên người. Mọi người sắc mặt đại biến, cái bởi vì đại trận nơi hoa thế lực cùng bọn chúng tự mình phân có nơi bất động. Lấy Lăng Hoa cung chủ dẫn đầu Hoa cung năm người trong, chỉ có ba người vẫn như cũ thuộc về Hoa cung một phương, mặt khác hai người tắc bị Hoa vào Tinh Quỳnh sở tại thế lực. Mà nguyên bản tại Lăng Chiến đái lĩnh hạ Tinh Quỳnh một phương, cũng có hai người bị Hoa vào Tử Lăng sở tại thế lực. Một phen biến hóa hạ, Lôi Lợi triệt để bị tiêu lên Tử Lăng một phương nhan sắc, bên ngoài thân chậm rãi hiện ra một cái thật lớn cây hoa hồng. Một phương năm người, mỗi một cái tiên nha đủng hữu người bên người quan quần chỉ, trích, con, bao trùm bốn cái bá chủ, những này che cái bá chủ trên người đều hiện ra tiên nha đủng hữu người đặc thủ. Tử Lăng là cây hoa hồng, Tinh Quỳnh là tinh hoa, Lăng Hoa còn lại là cái loại này muốn chết lam sắc đóa hoa. Ngoại trừ này 15 nhân ngoại, quang cảnh cái khác bá chủ đều thành cô lập tồn tại, trong lúc nhất thời, chàng thượng nhân nhân biến sắc, ai cũng không biết vì sao dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình, này cùng trước ghi chép trong căn bản bất động. "Cung chủ, Lôi huynh, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a." "Lăng huynh, kéo huynh đệ một bà." Trong lúc nhất thời, không có bị tuyển nhập bá chủ đều biến sắc, mà bị tuyển nhập bá chủ tắc cấp tốc thoát ly nguyên lai đội ngũ, ngay cả nguyên bản Hoa cung chết chung đều là như vậy. Trần Húc nhìn một chút, phát hiện quang cảnh thế cục triệt để bị quấy rầy, 19 người trong bị tiêu ký chỉ có 15 nhân, còn lại 4 người hoàn toàn thành dư thừa. Nguyên bản Lăng Chiến nơi lĩnh đội ngũ trong một cái hắc sa cô gái, vài bước vọt đến Trần Húc đám người phụ cận, tựa hồ đã sớm biết nơi đây ai phụ trách, quay Trần Húc hơi một phút, nói rằng: "Trần huynh, tiểu nữ tử tên là Hắc Ưu, sau đó còn thỉnh Trần huynh chiếu cố nhiều hơn." Đang khi nói chuyện, quang cảnh mọi người trực tiếp chia làm 5 đội, lấy Hoa cung một vị tuấn lãng trung niên nhân dẫn đầu, không có bị làm bất luận cái gì tiêu ký 4 người để phòng nhìn về phía cái khác ba phương. Mặc dù trước đây có thể là trung tâm như một phụng dưỡng đối tượng, khả tại hiện tại dưới loại tình huống này, cũng đã thành phải cẩn thận đối đãi tồn tại. Cái này náo nhiệt. Lôi Lợi liếm liếm dày môi. Sắp thực náo nhiệt. Trần Húc gật đầu, ngay này một hồi trong lúc đó, nguyên bản mọi người kiêng kỵ Lăng Hoa cung chủ đã thành phổ thông tồn tại, không bao giờ nữa nếu như nhân sợ hãi nguyên do. Đi qua hai cái thoát ly Hoa cung người giới thiệu, tất cả mọi người dĩ rõ ràng, lúc này Lăng Hoa cung chủ chỉ bất quá dùng Lăng Hoa đạo quả mà thôi, tạm thời ủng hữu tương đương với ngoại giới vương tọa cao thủ lực lượng. Thế nhưng loại này lực lượng không có thể như vậy vô cùng tận, mỗi một kích qua đi phần lớn tiêu hao lượng lớn đạo quả lực, đợi được giảm xuống đến nào đó cái trình độ sau, Lăng Hoa cung chủ sẽ bị triệt để đánh hồi nguyên hình. Lấy chúng ba chủ thực lực, Lăng Hoa cung chủ chỉ cần làm ra 2-3 lần vương tọa thực lực đả kích, sẽ gặp triệt để rơi xuống vực giai, sở dĩ nói, mọi người đại cũng không tất quá mức sợ hãi Lăng Hoa cung chủ. Lời này vừa ra, Hoa cung người trong nhìn phía hai cái thoát ly người ánh mắt liền phảng phất mang cho tiêm thứ, hận không thể có thể theo bọn họ trên người cắn hạ khối thì đến. Hai người mặc dù thẹn trong lòng, nhưng lúc này nhưng cũng để ý tới không được như vậy rất nhiều. Chư vị, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy tình thế càng tỏ ra ngưng trọng, Lăng Chiến con mắt hơi đổi, ý tứ hàm xúc tầm thường nhìn về phía kia nhàn tản bốn người. Còn có thể làm sao bây giờ? Ai yếu thế, ai gia nhân, còn dùng nói sao? Bị người đạo thanh gốc gác, Lăng Hoa trên mặt thần sắc tự nhiên nhục nhã, bất quá cho dù không có vương tọa lực, thực lực của nàng cũng không dùng kinh thường. Huống chi nàng còn có mấy kích vương tọa lực, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là đủ để đánh chết quang cảnh bất luận cái gì bá chủ, đương nhiên, đây là nàng tự cho là. Trần huynh cùng Lôi huynh ý tứ đâu? Lăng Chiến khỏe miệng vểnh một cái. Ta không ý kiến. Quét mắt sắc mặt cuồng biến nhàn tản người, Trần Húc gật đầu. Ha ha, phải nên như vậy. Lôi Lợi cũng không phải thiệt tra. Các ngươi. Nhàn tản bốn bá chủ sắc mặt đại biến. Thế nào? Là các ngươi tự mình động thủ, chính khiến chúng ta xuất thủ. Lăng Chiến lạnh lùng cười. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi liên hợp lại tiểu rất giỏi, ta bốn người mặc dù không cần thiết như thế nào, nhưng lại cũng không phải nhâm nhân xâm lược lưu dương. trong mắt hiện lên sương lạnh, nói người đó là cái kia tuấn lãng trung niên nhân. Tại Trần Húc cảm giác trong, hắn tiêu chuẩn hẳn là cùng Lăng Chiến, Lôi Lợi đám người sắp xỉ, tại Hoa Cung đội ngũ trong, cũng là gần với Hoa Cung cung chủ tồn tại. Có người này chỗ dựa, lẽ ra sợ hai ba người trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều. Yên tâm, bọn họ không dám cùng chúng ta liều mạng. Đang khi nói chuyện, tuấn lãng trung niên nhân còn không đã quên vỗ vỗ bên người đồng bạn vai lấy tác thoải mái. Nhưng thật ra đĩnh sẽ đến sự. Trần Húc ánh mắt chợt lóe, cũng nhìn ra ta cái gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tuấn lãng trung niên nhân phách đến đệ tam đồng bạn, cũng chính là lui tại cuối cùng một cái đồng bạn cổ lên giờ, thừa dịp đối phương không lưu ý, cánh tay bỗng nhiên quyền lên, nguyên bản xòe ra nắm tay cấp tốc chứng đại, trực tiếp phảng phất diện đoàn thông thường hồ lên đối phương đầu. Ong ong gào thét trong tiếng, mọi người chỉ thấy tuấn lãng trung niên nhân nắm tay đã triệt để hóa thành một cái nụ hoa, mà vô luận bên thứ ba như thế nào dãy rủa, cũng không có cách nào khác đem đầu theo hắn nắm tay trong túm ra. Bành! Phảng phất tây qua tạc nứt ra, vừa phảng phất sầu riêng thành thục, tuấn lãng trung niên nhân kia hóa thành nụ hoa nắm tay cấp tốc co rút lại, ngay sau đó một lần nữa biến trở về bàn tay răng rớp. Ô ô đỏ bừng sắc máu loãng từ đó không ngừng chảy ra, tại hắn bàn tay sắt biên giới dài đất, một cụ vô đầu thi thể triệt để đình chỉ dãy rủa, ngã xuống này phiến đại địa trong. Không có chút nào cố kỵ lắc lắc bàn tay, tuấn lãng trung niên nhân căn bản bất cố thân biên tứ tán né ra đồng bạn, nhìn Lăng Chiến lạnh lùng nói hiện tại có thể tiếp tục đi tới. Hoa cung Tả Vương Hoa Hữu Tình quả nhiên danh bất hư truyền. Tán thán một tiếng, Lăng Chiến ha hả cười, nói rằng chư vị, cửa thứ nhất điều kiện đạt thành, ta tiếp tục ra đi. Nói, lấy Lăng Chiến dẫn đầu tinh quỳnh tập đoàn liền bước ra cái này cầu thang, tiến nhập đệ nhị cái bậc thang. Có trước ví dụ, còn lại hai cái người sống sót căn bản không dám tới gần Hoa Hữu Tình, mắt thấy mọi người bất động, hai người bọn họ mấy cái thuấn thiểm liền lùi lên đệ nhị cái bậc thang. Hừ. Ánh mắt tại Hoa Hữu Tình trên người chuyển hai vòng, Lăng Hoa cung chủ trong mắt hiện lên một tia sát khí đến, nếu không phải người này, của nàng để tế hạ về phần triệt để tiết lộ. Bất quá nhìn một chút bên kia bình tĩnh không nói Trần Húc, Lăng Hoa cung chủ cũng biết lúc này đều không phải tính sổ thời gian, lúc này lắc lắc ống tay áo, lắc mình ly khai nơi đây. Kỳ quái. Theo Hoa Hữu Tình tiêu thất tại đây cái bậc thang thượng, Trần Húc cũng đầu mi bỗng nhiên nhăn lại. Thế nào? Trần huynh có gì phát hiện? Lôi Lợi quay đầu hỏi. Lôi huynh khả phủ nhận thấy được này trận pháp phân chia thế lực tiêu chuẩn. Trần Húc mỉm cười, dừng bước bất tiện. Gần đây nguyên tắc, có thể còn kèm theo cái khác một chút đồ vật. Lôi Lợi nghi hoặc dò hỏi lẽ nào trong đó còn có cái gì miêu nị phải không? Lôi huynh nói đúng. Trần Húc gật đầu, bất quá rất nhanh ngưng thanh đạo này chính là ta nghi hoặc địa phương, theo lý thuyết, Hoa Hữu Tình vị trí hẳn là tối tới gần Lăng Hoa cung chủ, khả vì sao hắn dĩ nhiên không có bị tuyển lên đâu. Chương 445, quân chiến. Ngoại trừ gần đây nguyên tắc ngoại, nơi đây phân chia thế lực còn khả năng căn cứ thực lực hộ, lấy Hoa Hữu Tình thực lực, nói như thế nào, cũng không khả năng trở thành bị vứt bỏ tồn tại. Lôi huynh có từng tỉ mỉ kiểm tra quá mặt khác ba người tu vi? Bọn họ tu vi cho dù đều không phải tối lót gạch, cũng tuyệt đối lên không được bậc thang, khả Hoa Hữu Tình sẽ không cùng. Tin tưởng cho dù người ta chống lại hắn, cũng là thua hơn thắng ít, phương diện này đến tuột cùng có cái gì đạo đạo đâu. Bạch Hoa Cốc chính là ta phương thế giới hạch tâm nơi, có chút đặc thù tự nhiên cũng là bình thường, ta thường nghe tiền nhân nói lên số mệnh một tử, có thể này Hoa Hữu Tình đó là số mệnh hao hết. Gần đây gia nhập Hắc Ưu tựa hồ nóng lòng biểu hiện tự mình, lúc này ngắt lời nói. Nga, số mệnh. Trần Húc nháy mắt mấy cái, cười cười nói rằng Hắc Ưu bá chủ nói không tệ, là ta phía tường, xem ra vị này Hoa Hữu Tình ra vẻ đi mau đến giới hạn a. Đừng động kia cái gì Hoa Hữu Tình, Trần huynh. Người ta còn là tốc tốc đuổi theo đi. Thử Lăng vung lên một trương mặt cười, đôi mắt đẹp dịu dàng. Được rồi, mọi người đi. Trần Húc gật đầu, chỉ là mặt mày gian hơn ra khỏi một chút tư tự. Tầng thứ hai vẫn như cũ cùng lên một cái bậc thang tương đồng, chỉ là lúc này quang cảnh đội ngũ nhưng chia làm 6 phương, 3 phương thế lực tự nhiên vẫn như cũ, Hoa Hữu Tình cùng mặt khác hai cái cũng độc lập phân tán ra. Xem ra trải qua lần trước một hồi, nhà tản ba người trong là ai cũng không chịu nữa tin tưởng hắn người. Nhìn, cửa thứ hai điều kiện xuất hiện. Phong Phách chủ đống nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay điểm điểm trên cao chỗ phương hướng. Chỉ thấy tại trên cao trong do năm màu quang hà cấu thành mấy đi đại tự, nhìn tự thể hẳn là nơi đây văn tự. Ở chỗ này đợi một chút thời gian, Trần Húc đảo cũng có thể đủ nhận ra đến. Tự thể đại ý là xích luyện chiến trường, đoàn đội nhất cấp tế phẩm. Không đợi Trần Húc hiểu được có ý tứ, một đạo quang mang trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trụ. Cùng lúc đó, Lăng Hoa cung chủ nơi mang đội ngũ trong Hoa cung nhất viên cũng bị tốn đi ra. Ngũ sắc mây tia cuốn, rất nhanh, ngay hai người dưới chân ngưng tụ thành một cái hư không lôi đài. Đoàn đội nhất cấp tế phẩm, đó là loại này chiến đấu hình thức sao? Trong mắt hiện lên một đạo tự định giá vẻ, Trần Húc bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Người này thân phía một thân lũ hoa áo giáp, tuy nói ủng hưu phía một đầu tóc bạc, khả tóc bạc che lớp hạ cũng hiển lộ ra tuyệt đại phương hoa, tuy nói không bằng Lăng Hoa, Tử Lăng đẳng tiên nhan, nhưng lại cũng ủng hưu nào đó đặc biệt ý nhị. Vị này vẫn che lớp phía tướng mạo tu sĩ dĩ nhiên là vị đại mỹ nhân. So với việc Trần Húc trấn định, vị này Hoa cung trưởng lão đã có thể không quá bình tĩnh, nàng là biết Hoa lão lợi hại, mà nếu này lợi hại Hoa lão, tại Trần Húc trên tay thậm chí đi không ra nhất chiêu. Tuy nói bọn họ đều tin tưởng đây là tình báo có lầm, nghe nhầm đồn bậy chi cố, nhưng lại cũng theo chắc diện phản ánh ra khỏi Trần Húc sức chiến đấu. Không cần e ngại. Ú Hoa, thi triển ra Niết Hoa Quyết, chỉ cần không chết, ta tất nhiên mang người lì khai. Lăng Hoa cung chủ nhàn nhạt thanh âm theo lôi đài dưới truyền ra. Niết Hoa Quyết. Tên là Ú Hoa cô gái thân thể run lên. Hiển nhiên, cái này từ cũng không như nghe đứng lên vậy tuyệt vời. Tuy nói rất muốn kiến thức một phen, đáng tiếc, lúc này đều không phải luật bàn. Lăng Hoa cung chủ thanh âm vẫn chưa không có lựa chọn ẩn dấu. Bởi vậy Trần Húc hoàn toàn có thể nghe được nàng theo như lời chuyện. Vừa thấy đến đối phương tư thái, Trần Húc liền rõ ràng đây là một cái cấm chiêu, không còn cấp đối phương thi triển cơ hội. Trần Húc thân hình đi phía trước một mại, toàn bộ thân thể bỗng nhiên tiêu thất. Ngược lại xuất hiện một cái thật lớn hỏa kỳ lân. Kỳ lân ngẩng đầu đứng lên, dẫm trận tại chỗ gian nó trước mặt không gian tựa hồ đều bị hoàn toàn xé rách xuống tới, đương kỳ lân một trảo hạ sau, không gian vỡ vụn, nguyên bản đứng ở lôi đài bên này hỏa kỳ lân dĩ nhiên xuất hiện tại đối diện, tiểu xuất hiện tại ú hoa trước mặt. Chỉ là lúc này kỳ lân hình thái đã điều không phải cái loại này hỏa diễm ngập trời, mà là toàn thân lóe ra phía kim sắc quang hà, vô số mỹ kim tố bay ra quanh thân. Kỳ lân quyền, lực phách thiên hạ. Nhàn nhạt thanh âm ba động ra, ú hoa cả người phảng phất bỗng nhiên bị định tại không gian ở giữa, theo kim sắc kỳ lân một móng vuốt huy hạ, ú hoa cùng nàng nơi tại kia phiến không gian tập thể bị đặt thành mảnh nhỏ, sau đó trừ khử tại kim sắc ánh sáng trong. Toàn bộ quá trình phảng phất mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thường, đợi được mọi người nhận thấy được chiến sự kết thúc là lúc, kỳ thực chỉ, trích, con, qua trong nháy mắt. Trần Húc một lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái, thật lớn kỳ lân phảng phất mọi người trong lòng ảo giác thông thường, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có tồn tại quá, khả kia năm màu lôi đài cùng với vĩnh viễn biến mất ú hoa, đều bị chứng minh này tất cả cũng không là ảo giác. Một kích diệt giết ú hoa. Đó là cái gì thủ đoạn? Lăng Hoa chau mày, cho dù không có tự mình trải qua quá, khả theo này biểu tượng là có thể suy đoán ra, đối mặt này một kích, nếu không bằng vào vương tọa lực, của nàng kết cục sẽ không so với ú hoa cường nhiều ít. Thật mạnh. Lôi Lợi cùng Lăng Chiến tập thể thất thanh, bọn họ nghĩ tới Trần Húc rất mạnh, nhưng lại nghĩ không ra dĩ nhiên lại cường đến loại trình độ này. Ú hoa chỉ có thể tuy nói không tính đứng đầu, nhưng lại cũng không phải ăn tương tàu tồn tại, bằng không sao lại bị tuyển nhập thế lực ở giữa. So với việc mọi người kinh hãi, Trần Húc lúc này suy nghĩ cũng hắn kỳ lân quyền, rất hiển nhiên, trải qua toàn thạch thần hồn dị biến, cả người tấn chức hoàng kim trung kỳ, Trần Húc nơi trải qua xa so với trước đây muốn nhiều hơn nhiều. Tương ứng, hắn kỳ lân quyền cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, tựa như vừa mới, hắn nguyên bản dự định thi triển kỳ lân quyền kỳ thực cũng không phải cái này răng rớp. Chỉ là tại thi triển ra đến trong nháy mắt, hắn tự nhiên mà vậy phù hợp toàn thạch thần hồn thượng lực lượng pháp tắc, đem nguyên bản đệ tam thiên lực lượng thiên còn lại hai thức trực tiếp hoàn thành, triệt để cô động thành đệ tam thiên lực lượng thiên, khiến hắn kỳ lân quyền tại trong nháy mắt đạt được 5 cấp đỉnh trình độ. Thậm chí, tại hắn trong đầu kỳ lân tinh thần lực tác dụng hạ, kỳ lân quyền ý cảnh đều đã xuất hiện. Hoàng hốt gian, Trần Húc nghĩ tựa hồ tiếp theo thiên kim hành thiên tựa hồ xúc tu nên, khả tựa hồ lại ta cái gì? Hai cái trong lúc đó mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển to lớn, khiến hắn trong lòng thẳng như mèo hoang gãi. Hô, lớn lên hấp khẩu khí, cảm thụ được bỗng nhiên sáng chế hai thức kỳ lân quyền, Trần Húc nếu có đăm chiêu, tựa hồ thân thể cường đại đối lực lượng pháp tắc cảm ngộ có thật lớn chỗ tốt, hơn nữa toàn thạch thần hồn biến hóa, này tất cả tiểu nước chảy thành sông. Mà cùng kim cương quyền như nhau, muốn tân chức lục cấp, kỳ lân quyền cần một cái cơ hội. Nếu là ta sở liệu không tệ chuyện, cái này cơ hội chính là sáng chế kỳ lân quyền đệ tứ thiên kim hành thiên thức thứ nhất trong nháy mắt. Giang giác. Mọi người ngây người gian, không trung ngũ sắc lôi đài tiêu tán, mặt trên kia đi đại tự cũng triệt để tiêu thất, này chứng minh này một bậc thang thí luyện đã kết thúc. Ngoại trừ Trần Húc nơi tại đội ngũ ngoại, những người khác đều sắc mặt hắng giọng, không nói hai lời tức lùi lên kế tiếp bậc thang, tựa hồ không muốn ở đây có bất luận cái gì dừng lại. Đây là Trần huynh lực lượng sao? Quả nhiên có ngạo thị ngân hà tiêu chuẩn. Tử Lăng khinh mân môi anh đào, mặc dù toàn lực che giấu, khả đôi mắt trong vẫn như cũ biểu hiện ra cực nóng thái độ. Quả nhiên thật mạnh. Hắc Vũ ánh mắt lóe ra, một lúc lâu phát sinh một tiếng thở dài tức, ai cũng không biết này tiếng thở dài trong bao hàm cái gì. Nếu như nói quang cảnh có người đối này sớm có dự liệu chuyện, đó chính là Phong Phách chủ. Từ nhìn thấy Hoa lão bị tự mình thần thông nghiền thành mảnh vỡ sau, Phong Phách chủ liền tin tưởng Trần Húc vô địch thuyết pháp, tại hắn xem ra, đừng nói là ưu hoa, chính là Lăng Hoa tự mình đến, cũng chạy trốn không được tử vong kết cục. Trần huynh thực lực phi phàm, huynh đệ bội phục. Lôi Lợi lần đầu tiên trịnh trọng chắp tay. Đâu, là đúng vương bất ngờ không bằng phòng mà thôi. Trần Húc đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là khoát khoát tay, nói rằng tiếp tục đi tới, mặc kệ nói như thế nào, tiên kiến đến hư quan mới chắc chắn. Đệ nhất bậc thang yêu cầu là tùy ý tử vong một người, đệ nhị bậc thang yêu cầu là đoàn đội tử vong một người, đệ tam bậc thang yêu cầu là cái gì, mọi người trong lòng vừa có sợ hãi lại có chờ mong. Đợi được Trần Húc nhóm bước vào đệ tam bậc thang, mọi người câu đều ngẩng đầu, năm màu linh vân ngưng tụ thành nhóm văn tự, chỉ là nhìn sau, mọi người trên mặt nghi hoặc vẫn chưa có chút tiêu giảm, trái lại càng tỏ ra nồng nặc. Vẫn như cũng là xích luyện chiến trường, bất quá phía tự do tế phẩm hình thức nhưng khiến người ta sợ không được ý nghĩ. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, quang cảnh quang hà hiện lên, một cái lôi đài nô lên cao ngưng tụ thành, ngược lại mỗi một phương thế lực các hữu hai người bị lựa giải nhập lôi đài trên, ngay cả nguyên bản nhàn tản mấy người đều có một người bị trực tiếp bắt đi tới. Đến đó giờ, mọi người cuối cùng cũng là rõ ràng vị tự do hình thức. Tự do hình thức nói đó là tự do sát lục hình thức, ngoại trừ bản phương nhân ngoại, những người khác đều bị khả giết. Trần Húc bên này bị túm nhập lôi đài là Lôi Lợi cùng Phong Phách chủ, Lăng Hoa cung chủ bên kia bị túm nhập là cái kim giáp người gầy cùng một cái ngốc đầu đại hán. Về phần Lăng Chiến một phương, bị túm nhập còn lại là nguyên bản Hoa cung nhất viên cùng hắn thủ hạ một người. Ba phương cắt chiếm lôi đài một góc, đề phòng nhìn về phía đây đó một phương, về phần cái kia nhàn tản người, từ lúc tiến nhập chi sơ liền bị ba phương liên thủ tiêu diệt, hiện tại thi thể tiểu hành tại lôi đài trung ương. Đỏ như máu quang mang cùng xung quanh quang trận hòa lẫn, hội hợp phía nhàn nhạt máu tanh khí, nhưng thật ra làm cho một loại thấm vào ruột gan quỷ dị cảm giác. Bầu không khí từ từ áp lực, mọi người ở đây đó để phòng là lúc, do năm màu linh vân ngưng kết thành lôi đài bỗng nhiên một chuyện, chẳng biết lúc nào, Hoa cung một phương mọi người liền bị chuyển tới lôi lợi cùng phong phách chủ trước người. Đấu đại con mắt lẫn nhau đối diện, hầu như tức thì trong lúc đó, đại chiến liền triển khai. Hoa cung hai người tự nhiên biết lôi lợi lợi hại, không hề nghĩ ngợi, liền liên hợp công đi tới. Lôi lợi tự nhiên sẽ không chậm trễ, cánh tay một loan, thân thể hơi cung lên, bắt đầu triển khai toàn lực phản kích. Về phần phong phách chủ, tác phản phất bị người tận lực quên thông thường, thẳng đẩy ở trong góc không ai để ý tới. Lên. Hoa cung hai người trong dẫn đầu hói đầu đại hán ánh mắt chợt lóe, hơi vung tay lên, hai người liền vừa người mà lên. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt loạn thành một đoàn, mỗi người đều cùng người bên ngoài cấp tốc giao thủ hai hạ, sau đó phân đến một bên bắt đầu đối kháng mặt khác đối thủ. Nửa giờ sau, linh quang lôi đài lui tán, quang cảnh duy nhất có thể đứng nhân cũng chỉ còn lại lôi lợi một người. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, thân hình chiến run rẩy, miễn cưỡng có thể đứng thẳng mà thôi. Ngoại trừ lôi lợi ở ngoài, quang cảnh những người khác đã hầu như nhìn không ra hình người đến, đầy đất thịt nát, căn bản phân không rõ ai là ai. Lôi lợi lau đem khóe miệng tiên huyết, loan hạ thắt lưng đi tại thịt nát trong tìm kiếm một phen, lặng lẽ cười. Cánh tay chợt dùng một lát lực, liền đem một cái không trọn vẹn nhân nói ra đi ra. Mọi người vừa nhìn, liền phát hiện người này còn có khẩu khí, cũng người khác, đúng vậy phong phách chủ. Chương 446, tiểu thần thông. Theo phong phách chủ xuất hiện, tựa hồ trận này tranh đấu thực sự hoàn thành, không trung năm màu linh vân khung thành tự thể tiêu tán, hóa thành một đạo quang hà không nhập may mắn còn tồn tại hai người trong cơ thể. Nguyên bản trọng thương gần chết phong phách chủ bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, cho dù bị có nát bấy hạ nửa người cũng một lần nữa nhiều hơn đi ra. Phong phách chủ như vậy, lôi lợi khôi phục tựu nhanh hơn. Hầu như tại quang hà thiểm nhập hắn trong cơ thể trong nháy mắt, hắn trên người khí tức liền dị khôi phục. Hắc hắc, hảo một cái phong phách chủ, trước đây thực sự là xem thường ngươi. Lăng Chiến ngoài cười nhưng trong không cười quét mắt phong phách chủ, trước bước vào tầng thứ tư. Xem ra tiếp theo tầng trên cơ bản muốn phân ra thắng bại. Trần Húc không để ý đến sắc mặt tái nhợt phong phách chủ, mỗi người đều có bí mật, phong phách chủ tài năng ở dưới loại tình huống này tồn tại tuy nói vượt qua hắn dự liệu, nhưng lại cũng không phải hắn lúc này muốn quan tâm chuyện tình. Hiện tại Trần Húc một phương tử vong linh nhân, Hoa cung một phương tử vong ba người. Lăng Chiến cùng Tình Quỳnh một phương tử vong hai người, Nhàn Tản một phương chỉ còn lại có Hoa Hữu Tình hai người. Tổng thể mà nói, tiến nhập nhân số đã ngã xuống một non nửa, dựa theo tử vong nhân số từ từ tăng lên xu thế, đó có thể thấy được, có thể đệ tứ cái cầu thang đó là phân ra thắng bại một tầng. Bước vào đệ tứ cái cầu thang sau, đầu tiên ánh vào Trần Húc mi mắt đó là một cái thạch chất lôi đài, trên lôi đài lóe ra phía nồng nặc hắc quang, tản mát ra một loại khiến người ta phi thường bất an khí tức. Lôi đài chính phía trên là một cái thật lớn tán hoa phảng phất dấu ở trong hư không thông thường, lúc gần lúc hiện, khiến người ta khó có thể bắt nó khí tức. Này đó là hư quan. Lúc này quang cảnh mọi người đều bị sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm này cực đại tán hoa nhìn, coi như biểu đạt trong lòng kích động. Vừa coi như giải thích cấp Trần Húc nghe, lôi lợi môi run rẩy, thì thảo tự nói, ngũ thải hà quang hiện lên, cùng lần trước thông thường. Bởi vậy địa trận pháp xây dựng mà thành tin tức lần thứ hai xuất hiện. Lần này quy tắc cùng lần trước thông thường, vẫn như cũng là xích luyện chiến trường, lựa chọn hình thức vẫn đang là tự do sát lục hình thức. Không đợi mọi người phản ứng, trận pháp phát động, mỗi một phương thế lực đều có mấy người bị nổ lên lôi đài. Lúc này Hoa cung một phương chỉ còn hai người, mà Tinh Quỳnh cùng Lăng Chiến một phương tắc chỉ còn lại có ba người, tựa hồ là để cân đối, vừa tựa hồ là quy tắc có hạn. Lúc này đây bị vòng lên lôi đài dĩ nhiên chỉ có Lăng Hoa cùng Tinh Quỳnh này hai phương. Hơn nữa cùng lần trước bất đồng, lần này dĩ nhiên ngay cả Lăng Hoa cùng Tinh Quỳnh hai người đều bị vòng đi tới. Giờ khác này Tinh Quỳnh trên mặt thảm biến. Cũng may Lăng Chiến đám người bị vây của nàng phía trước, nhưng thật ra vẫn chưa khiến nàng trực tiếp bạo lậu tại Lăng Hoa trước mặt, tựa hồ còn có phía một chút tồn tại mong muốn. So với việc Tinh Quỳnh, Lăng Chiến biểu tình tựu càng phức tạp, tuyệt vọng, kỳ ký, lấy lòng, nịnh nọt, hối hận, các loại tâm tình theo hắn con ngươi trong hiện lên, chỉ có chân chính đối mặt Lăng Hoa mới vừa rồi có thể cảm ứng được vương tọa cường giả kia cổ đại thế. Đây là không cho nhân chống lại. Ngay Tinh Quỳnh sắc mặt trắng bệnh, Lăng Chiến thần tình phức tạp, muốn mở miệng nói cái gì thời gian, Lăng Hoa kia mỹ lệ con ngươi trong hiện lên một gạt bỏ ý ngay sau đó, Lăng Hoa động. Căn bản không khiến Tinh Quỳnh có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Tại lên đài trong nháy mắt Lăng Hoa liền hiện ra khỏi của nàng vương tọa lực, ngón tay nhẹ nhàng lấy khấu. Một đóa sáu biện tinh Lăng Hoa tại không trung xoay tròn. Đóa hoa thoạt nhìn phi thường phổ thông, nhưng chỉ có này một đóa phổ thông sáu biện đóa hoa, một miệng đem vừa mới muốn động tác Lăng Chiến triệt để thôn vệ xuống phía dưới, ngay cả cái thủy chưa từng kích khởi. Ngay sau đó, Lăng Hoa thân hình liền lướt qua trọng trọng cản trở, đi tới Tinh Quỳnh lân cận, căn bản không có cấp đối phương cầu xin tha thứ cơ hội, Lăng Hoa chỉ là giản đơn một quyền đánh bạo Tinh Quỳnh đầu, liền triệt để chung kết trận này so với đấu. Đến tận đây, vừa một cái thí luyện người ngã xuống, là như vậy dễ dàng, lại là như vậy tùy ý. Nay một màn khiến dưới lôi đài tử lăng nhìn, nhịn không được mặt cười một bạch, thoáng sau này lui từng bước. Che đang ở này Trần Húc phía sau, tựa hồ chỉ có như vậy tài năng tìm về một chút cảm giác an toàn. Trần Húc ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với này một màn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, chân chính khiến hắn chú ý dạ, Lăng Hoa sát lục vẫn chưa tiếp tục tiến hành xuống phía dưới. Lăng Hoa một phương lấy tuyệt đối thực lực đạt được vượt lên đầu, tại nàng thi triển vương tọa lực lượng thuấn giết Lăng Chiến cùng Tình Quỳnh lúc, trên lôi đài quang mang chợt lóe, dĩ nhiên trực tiếp đem nàng cùng còn lại hai người bắn đi ra ngoài. Quang hà tản ra, tại mọi người kinh ngạc gian, nhàn tản hai người cùng Tình Quỳnh một phương kia kinh khủng này ra duy nhất người sống sót trên người trong nháy mắt bộ lên Lăng Hoa một phương tiêu ký. Tại đây cuối cùng thời khắc, song phương vừa hình thành năm đối năm quỷ dị cân đối. Lôi đài vẫn chưa tiêu thất, tự thể cũng vẫn như cũ huyền phù, hiển nhiên, đệ tứ cái bậc thang vẫn chưa đạt được quá quan yêu cầu. Thở sâu, Lăng Hoa quét mắt một lần nữa về đơn vị Hoa Hữu Tỉnh, thân hình một túng, dĩ nhiên vừa nhảy lên lôi đài. Theo Lăng Hoa đứng định, một đạo năm màu quang ảnh cấp tốc theo trên lôi đài tiêu thang dựng lên, bay nhanh gần đến giờ Trần Húc đám người nơi lập nơi, tiêu phảng phất lóe ra đèn nghe ông thông thường, hóa thành một đạo quan quyển, đem mọi người bao vây ở bên trong, không ngừng từ đầu đi vĩ luân chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quan quyển nhan sắc từ từ nồng nặng, rất nhanh, liền sắp tiếp cận thu lấy tu sĩ thời gian trình độ. Lúc này, Trần Húc cũng rõ ràng quan quyển tác dụng, hiển nhiên đợi được quan quyển triệt để ngưng tụ thành trong nháy mắt, sẽ gặp tuyển chọn gần đây tu sĩ lên đài cùng Lăng Hoa quyết chiến. Cũng hay là, quan quyển nguyên bản ngay đầu tiên lên đài tu sĩ trong khống chế. Quét mắt sắc mặt tái nhợt từ Lăng, Trần Húc tâm niệm một chuyện, biết tự mình nếu không chủ động, sợ rằng sự tình lại thật to lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng. Một ngày Tử Lăng tử vong, nói không chừng hắn phải vĩnh viễn đại ở chỗ này, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nghĩ, tại quan quyển lần thứ hai hoành lược mà qua thời gian, Trần Húc khí tức chợt tỏa ra, chủ động cấu kết quan quyển. Chỉ thấy quan quyển trong nháy mắt đình trệ, một cổ lực mạnh từ đó phát sinh, trực tiếp đem người tại không phản kháng Trần Húc chống rống rút đứng lên, đâu đến lôi đài mặt khác một bên. Đầu nhập vào ta, ta có thể bảo ngươi đi ra ngoài. Lăng Hoa cung chủ đôi mi thanh tú video, dĩ nhiên không có trực tiếp động thủ. Ta không tin ngươi, tựa như ngươi không tin ta như nhau. Trần Húc nhấp hé miệng thần, trên mặt lộ ra nhất phó tiêu ý. Vậy không có gì hay nói. Lăng Hoa lặng lẽ. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn hiện tại tự mình cự ly vương tọa đến tuột cùng kém nhiều ít. Trần Húc cười cười. Nói chuyện với nhau dừng ở đây, mắt thấy đối phương không có đầu nhập vào thành ý, Lăng Hoa lựa chọn trực tiếp động thủ. Kinh khủng phảng phất diệt thế thông thường khí tức trong nháy mắt đầy dây toàn bộ lôi đài, Lăng Hoa cả người phảng phất bỗng nhiên hòa tan hư không thông thường, trực tiếp tán đi hình bóng, ngược lại xuất hiện một đóa thật lớn sáu sắc cây hoa lan. Nếu như nói trước thôn vệ lăng chiến kia đóa cây hoa lan là tiểu bằng hữu chuyện, kia này đóa cây hoa lan đó là tráng niên người và vỡ, hai người vô luận theo khí tức chính theo lên sân khấu khí thế đều có cách biệt một trời. Lăng Hoa luân chuyển, một hoa nhất thế giới. Nhàn nhạt phảng phất trên thế giới cuối cùng một loại thanh âm câu nói đầy dây lôi đài, trong nháy mắt này, Trần Húc chỉ cảm thấy quanh thân tả hữu dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất, trong nháy, hắn đã bị vô tận sáu sắc cây hoa lan nuốt điệu. Sáu loại nhan sắc qua lại vén, cùng xung quanh phấn hồng sắc vũ khí tương phối hợp, triệt để ngưng tụ thành một cổ phảng phất lúc đầu hôi linh sử dụng cái loại này mất đi lực lượng. Lúc này Trần Húc liền phảng phất dựng thân với một cái thật lớn suối chảy trong, theo suối chảy xoay tròn, khổng lồ mất đi lực từ từ ra với thân thể hắn trên. Lúc này hắn liền phảng phất trực tiếp bị một cái thế giới nghiền áp thông thường, vừa tựa hồ là một cái tân thế giới sản xuất hòn đá tảng. Một cổ sống sót sau tai nạn may mắn cảm tự nhiên tại Trần Húc trong lòng xuất hiện. Một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn trong lòng dĩ nhiên tràn ngập lưu luyến ý, tựa hồ hiện tại này một màn là hắn chờ mong đã lâu, vì thế hắn đã đợi một chút cũng không có mấy năm. Trong đầu toàn thạch thần hồn kịch liệt xoay tròn, hỗn độn thế khí tứ tán ra. Trần Húc chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh sự yên lặng, lúc này hắn tựu phảng phất kia hoa rơi thông thường, cuối truy cầu chẳng phải là này hóa thành xuân nghê. Tựa hồ là qua một vạn năm, vừa tựa hồ là qua trong nháy mắt. Trần Húc kia từ từ hợp lại hai mắt bỗng nhiên mở, nhìn xung quanh phảng phất thất thông thường màu sắc rực rỡ yên khí. Thán thanh đạo ý cảnh. Đây là vị tiểu thần thông ý cảnh. Quả nhiên đủ cường. Chỉ là, muốn bằng vào cái này thôn phệ ta, còn kém một ít. Niệm động gian, Trần Húc trong đầu toàn thạch thần hồn bỗng nhiên đình chuyển, một cổ kinh khủng thời không ngưng trệ lực phát sinh. Xung quanh không ngừng lựa chọn màu sắc rực rỡ hiên vụ tiểu phảng phất tinh vi bánh răng trong bị gia nhập một khỏa thạch tử thông thường, răng rắc một tiếng rứt khoát vang lên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều phải phá thành mảnh nhỏ. Giật tán hỗn độn thế khí bỗng nhiên ngưng tụ, tại phương viên năm thức trong phạm vi, Trần Húc bắt đầu toàn lực xuất thủ, mượn do năm cấp đỉnh cấp kỳ lần quyền chi trợ, từ lâu đạt được lục cấp kim cương quyền sản sinh ra rộng lớn rộng rãi uy có thể. Tại đây nhất khắc, triệt để cấu kết Trần Húc lĩnh ngộ kim hành pháp tắc, khiến kim cương quyền cái này Trần Húc tự mình lĩnh ngộ lục cấp thần thông uy có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng lên. Lục cấp đệ nhất giai, lục cấp đệ nhị giai, lục cấp đệ tam giai, ầm ầm. Tại pháp huyền chuyển hóa bốn thành thôi phát hạ, kim cương quyền uy có thể tuy rằng dừng lại với lục cấp đỉnh, khả phát huy ra uy có thể cũng đã đủ để bài trừ cái này vị tiểu thần thông. Hơn nữa vô số hỏa diễm cự trưởng chuyển hóa mà thành tiểu hỏa cầu, tại mọi người trong mắt, giờ khắc này, nguyên bản thôn phệ Trần Húc lẳng lặng xoay tròn cái kia sáu sắc đóa hoa bỗng nhiên nổ tung, vô số hắc sắc hỏa cầu ngang trời dựng lên. Tại hắc sắc hỏa cầu thấp thoáng trong, một đạo khai thiên tích địa bản kinh khủng kim quang tung lực ra, ngay sau đó, đó là liên tiếp ầm ầm long năng lượng va chạm chi âm. Đợi được quang diễm trừ khử, mọi người nhìn nữa giờ, quang cảnh tựa hồ đã phân ra thắng bại. Trần Húc khẽ miệng hàm chứa một tia tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này cự ly nguyên lai nơi lập vị trí chừng hơn 10 mét xa, trực tiếp thối lui đến lôi đài sát biên giới. Mà mặt khác một phương, nguyên bản tiêu thất Lăng Hoa thân ảnh một lần nữa hiện lên, chỉ là lúc này Lăng Hoa đã không còn nữa trước tiên tử dáng vẻ. Trên người bao phủ kia tầng ngũ sắc ánh sáng mặt trên đầy thiên sang bách khổng, tuy rằng khuôn mặt vẫn như cũ mềm mại, khả kia tái nhợt môi cùng thủy tại bên người hơi run run cánh tay, đều bị hiển lộ của nàng bất lương trạng thái. Hai cái tiểu thần thông nay tiểu thần thông điều không phải ngươi tự mình phát sinh. Trầm mặc một hồi, đem trong lòng nịch huyết áp hạ, Trần Húc hít sâu một hơi. Lần này hắn nghĩ không ra dạng, tại hắn thoát ra đối phương thần thông công kích trong nháy mắt, đối phương nguyên bản tán loạn thần thông dĩ nhiên vừa bỗng nhiên ngưng trệ lên, hơn nữa nhìn uy lực dĩ nhiên so với ngay từ đầu còn muốn đại rất nhiều. Kết quả hắn hội tụ lục cấp đỉnh kim cương quyền cùng vô số lục cấp hỏa cầu, tiểu phảng phất con rồi thông thường bị trong nháy mắt tiêu diệt. Nếu không phải hắn thân phía lục sắc chiến giáp có thể bay nhanh hồi phục hắn thân thể, nếu không phải trải qua đoán thể, hắn kia kim liên thủ hộ thần thông tiến giai 5 cấp, nếu không phải hắn hỗn độn thế khí có thể áp chế đối phương ý cảnh, cho dù hắn có thời không tính lực, lúc này cũng muốn người bị thương nặng. Ngay cả như vậy, hắn lúc này cũng không chịu nổi, hỏa lạt lạt kinh mạch thời khắc nhắc nhở phía hắn, đối phương cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 447, vương tọa ngã xuống. Tiểu thần thông. Trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc ý, Lăng Hoa đạm đạm nhất tiếu, nói rằng ngươi nói là thần khí phát sinh uy có thể ba, đi. Có thể chống đối trụ thần khí oai, ngươi chính ta thấy đến cái thứ nhất, thế nào? Trước bản cung đề nghị làm theo hữu hiệu. Quy thuận bản cung, ngày sau nói không chừng bản cung lại đem thần khí ban tặng ngươi. Thần khí? Trần Húc lắc đầu, nói rằng bất quá là địa cấp đỉnh bảo vật mà thôi, tuy rằng không biết là cái gì, bất quá lấy ngươi lúc này năng lực, nan phải không còn có thể không gián đoạn phát sinh tiểu thần thông. Trước là ta xem trọng ngươi, nghĩ ngươi một cái ngụy vương tọa, như thế nào có thể thi triển ra tiểu thần thông? Ngươi trong tay có hai kiện địa cấp đỉnh bảo vật ba, đi. Chính là ngươi trong miệng thần khí. Là vừa như thế nào? Điều không phải vừa như thế nào? Lăng Hoa tựa hồ căn bản không du bị Trần Húc khán phá nhà mình sự, chỉ là kia hơi quyền lên một cây ngón tay, chứng minh nó chủ nhân kỳ thực cũng không như vậy bình tĩnh. Đúng vậy, nói là tốt rồi làm, tuy nói ta không biết vị địa cấp đỉnh pháp bảo, nhưng lại cũng biết, nhất kiện chân chính địa cấp đỉnh pháp bảo, muốn hoàn toàn thôi động, cần ba vị đứng đầu huyền giai toàn lực ứng phó, mà hai kiện, ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có thể chân chính vương tọa cao thủ tài năng thôi động. Tuy rằng không biết ngươi còn có thể nảy vương tọa lên đãi bao lâu, bất quá ta tự tin còn có thể chống đỡ quá trong khoảng thời gian này, đợi được ngươi vương tọa lực trừ khử, đến lúc đó này hai kiện bảo vật sẽ trở thành yếu, ngươi nói, khi đó ngươi lại có cái gì chuẩn bị ở sau? Trần Húc nói một câu, Lang Hoa sắc mặt liền biến đổi, không thể không nói Trần Húc suy đoán thập phần chuẩn xác. Lấy lúc này vương tọa lực, hoàn toàn thôi động này hai kiện bảo bối số lần cũng không nhiều, chỉ có 10 lần mà thôi, hiển nhiên, nhìn này tình hình, muốn tại 10 lần nội giải quyết Trần Húc, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Về phần nói không cần bảo vật, chỉ con lấy tự mình năng lực đến đối địch, Lăng Hoa hiện tại là muốn cũng không dám nghĩ, nàng thế nào cũng muốn không được. Đối phương dĩ nhiên là có thể dựa vào chính mình lực lượng phát sinh thần khí lực nhân, đối mặt bực này nhân, cho dù nàng chân chính tân chức vương tọa, nàng cũng không dám trực tiếp đối kháng. Hừ, một mép nhưng thật ra đỉnh lợi hại. Khẽ cắn môi, Lăng Hoa cánh tay vừa nhấc, đầu tay liền phát sinh một đóa sáu sắc cây hoa lan. Lúc này đây mọi người thế nhưng thấy rõ rồi chứ nàng trong tay bà bối cũng một quả tạo hình phía cây hoa lan dáng dấp nhẫn. Lúc này tiểu mang tại Lăng Hoa ngón giữa lên, chịu chết đi. Nhẫn quang mang hiện lên, ngay sau đó, một thanh xanh lam sắc tiểu kiếm bay nhanh theo Lăng Hoa tay kia trong đánh ra, tiểu kiếm phi hành gian, vô số lóe ra đóa hoa theo trong hư không hiện hiện, không ngừng dung nhập trong đó. Cái này, tự nhiên chính là trong nháy mắt đánh tan Trần Húc kim cương quyền cùng hỏa cầu thuật đệ nhị cái tiểu thần thông. Tựa hồ là muốn đem Trần Húc một chút giải quyết, vừa tựa hồ là thật đến nỏ mạnh hết đà, muốn hợp lại liều mạng, Lăng Hoa lần này điên cuồng thôi động hai kiện địa cấp đỉnh pháp bảo ý có thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều bị vô biên linh vân nơi đầy dây. Mà Trần Húc thân ảnh từ lúc đệ nhất đóa sáu sắc cây hoa lan xuất hiện trong nháy mắt liền bị nuốt đi vào. Tiểu thần thông sở dĩ vi tiểu thần thông, đó là cái loại này không thể tránh né tính. Trừ phi đối phương đồng dạng ủng hữu tiểu thần thông, chỉ ít, lấy Trần Húc lúc này chiến lực còn tránh không thoát tiểu thần thông. Thoáng cái cầm trong tay thần khí tất cả tiểu thần thông toàn bộ kích phát đi ra, Lang Hoa trên người khí tức thẳng chuyển cấp bách hạ, rất nhanh liền rớt xuống vương tọa, tiến nhập vị huyền giai đỉnh. Lúc này nàng, mặc dù là tiểu thần thông thi triển người, chỉ khi nào truy hạ vương tọa đẳng cấp, tại đây tiểu thần thông uy lực dư ba trong cũng khó lấy đặt chân. Tiểu phảng phất trong gió tơ liếu thông thường, căn bản không kềm chế được. Không chỉ có như vậy, kinh khủng thần thông uy lực đi qua mình thân, đem Lăng Hoa cung chủ quanh thân phòng ngự hoàn toàn tê toái, nàng nguyên bản tịnh lệ dung nhan lên xuất hiện một chút cũng không có sổ kẻ khác nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chỉ là lúc này Lăng Hoa dĩ nhiên hoàn toàn không để ý cái này, trong miệng nói lẩm bẩm, bên cạnh hai kiện địa cấp đỉnh pháp bảo huyền phù dựng lên. Quang hà chớp động gian, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa lực truyền ra, ngay sau đó, kẻ khác không gì sánh được đỏ mắt vị thần khí, liền ngạnh sinh sinh đích đánh vào cùng nhau. Tại nào đó đặc biệt pháp quyết hạ, cấu thành một đạo tốc hành không trung hư quan đường. Một đạo quang ảnh hiện lên, toàn thân bị tiểu thần thông uy lực dư ba thương thiên sang bách khổng Lăng Hoa cung chủ trực tiếp lùi lên thông đạo. Vài bước đi tới hư quan trước, một tay lấy hư quan đưa đỉnh đầu. Trên người nàng kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương bắt đầu cấp tốc khôi phục, hư quan lên tản mát ra sáng quắc ánh huỳnh quang, hình thành một đạo phảng phất mưa liêm thông thường quan màng, đem nàng cả người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Lúc này, quang cảnh tiểu thần thông uy có thể tan hết, Trần Húc phảng phất tên khất cái thông thường theo giữa không trung đi hạ, sắc mặt trắng bệch. Một con cánh tay đã chẳng biết đi đâu. Lục sắc quang mang không ngừng lóe ra, đem Trần Húc trên người miệng vết thương không ngừng chữa trị, có thể thấy, mỗi một cái vết thương vừa mới thân thiện hữu hảo, liền một lần nữa chán hè đến, tựa hồ minh minh chúng có loại lực lượng tại ngăn cản này tất cả thông thường. Hảo ngoan phụ nữ có chồng. Cảm thụ hạ thân thể đích tình huống, Trần Húc thoáng thở hổn hển khẩu khí thô. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không được, Lăng Hoa cung chủ dĩ nhiên có biện pháp tự bảo hai kiện địa cấp đỉnh pháp bảo, hơn nữa dĩ nhiên có thể đem uy có thể có hiệu khống chế được. Nếu không phải hắn trong cơ thể dành dụm quan sát hàm chân dịch năng lượng, nếu không phải cuối cùng trước mắt hai kiện địa cấp đỉnh pháp bảo tự bạo uy lực có bộ phận ly kỳ thất tung, lúc này hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi dĩ nhiên còn chưa có chết. Mắt phượng nhếch lên, Lăng Hoa Đường nhìn tự nhiên lược đến Trần Húc trên người, nhịn không được xách xách sợ hai than đạo thật mạnh hãn sinh mệnh lực, hôm nay bản cung đã đạt được hư quan, tùy thời có thể ly khai, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận bản cung vẫn như cũ nhận lời đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi sớm có tính toán. Trần Húc tự nhiên thấy được Lăng Hoa trên đỉnh đầu hư quan, lúc này đối phương đã chiếm hết đại thế, hắn cần một cái cơ hội, hơn nữa hắn tự thân còn người bị thương nặng, bởi vậy đảo cũng vui vẻ với kéo dài thời gian chữa trị mình thân. Ha ha ha ha, đây là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta Hoa cung tại đây trên thế giới là bạch đợi hồi lâu sao? Lăng Hoa cướp đoạt hư quan sau, trong lòng phi thường đắc ý, mắt thấy Trần Húc có chịu thua ý, đảo cũng không cự tuyệt trả lời. Thắng bại chưa phân, ngươi như thế nào có thể cướp đoạt hư quan? Trần Húc tiếp tục đặt câu hỏi. Ta Hoa cung vô số thế hệ ở đây lợi thí luyện người, nhưng không người có thể tự hành ly khai, ngươi khả năng tưởng tượng chúng ta trong lòng nghẹn quất. Lăng Hoa mặt lộ giữ tận vẻ, nói rằng để cướp đoạt vị hư quan, ta Hoa cung thiết kế một chút cũng không có số đại, vô số đại a, nhiều ít kinh thải tuyệt diễm cung chủ chết ở con đường này thượng, để cái gì? Tiêu đề hôm nay, lấy hai kiện thần khí tự bạo ngưng tụ thành lực lượng vi cầu thang, lấy ta Hoa cung vô số đại cung chủ tinh hồn làm cơ sở thạch, tại đây tối tiếp cận hư quan trên lôi đài, triệt để ngưng tụ thành thông thiên đường. Nguyên bản ta cho là lần này ta có thể danh chính ngôn thuận thắng được hư quan, khả thế nhưng ngươi quá mức cường thế, như vậy chỉ có thể bác một bác, ta thành công, ta Hoa cung vô số đại tiền bối mưu hoa thành công. Hôm nay, ta Lăng Hoa liền khả bước ra thế giới này, vĩnh viễn không còn trở về. Tựa hồ là hồi tưởng nổi lên sự tình trước kia, Lăng Hoa càng nói càng kích động, đem rất nhiều lòng chua xót qua lại toàn bộ giảng thuật đi ra. Làm thế giới này tối cao nắm trong tay người, ai có thể tưởng tượng các nàng kỳ thực cũng chỉ là một đám không được tự do lao đầu mà thôi. Để tự do, hay là nói để bài trừ cái này giới hạn, Hoa cung vô số đại cung chủ hao hết tất cả tìm kiếm đến hai kiện thần khí, chế định thoát ly quy hoạch, tất cả, chỉ bất quá là vì tự do mà thôi. Về phần người ta, đem vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Ngôn ngữ thanh từ mở rộng, Lăng Hoa tựa hồ quên mất trước mời chào Trần Húc tìm cách, cánh tay một, liền theo hai bên trái phải mở một đạo ngăm đen suối chảy. Suối chảy tỏa ra khí tức điều không phải nơi khác, đúng vậy ngoại giới. Cung chủ, mang cho chúng ta a. Cung chủ, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Mắt thấy dựng thân trên lôi đài không Lăng Hoa phải đi. Vừa mới theo đại chiến chấn động trong phục hồi tinh thần lại mọi người sắc mặt cũng biến. Bọn họ không có thần khí, lại thêm không có lịch đại cung chủ tinh phách thủ hộ, tự nhiên không thể mạnh mẽ leo lên lôi đài, càng không thể tiếp cận Lăng Hoa, bởi vậy mặc dù trong lòng lo lắng, khả ngoại trừ la to ngoại, liền không có cái khác biện pháp. Hừ, một đám phế vật, muốn người ta dụng ý gì? Nếu không phải người ta quá mức vô dụng, lần này bản cung như thế nào lại hủy diệt hai kiện thần khí? Đối mặt tự mình một phương nhân cầu xin, Lăng Hoa căn bản chẳng đáng để ý tới, cuối cùng trừng mắt Trấn Húc, liền muốn thả người chui vào trong thông đạo. Chỉ là ngay Lăng Hoa không nhập thông đạo trong nháy mắt, nàng đầu lên hư quan dĩ nhiên trực tiếp ly khai đầu của nàng đính. Lăng Hoa đầu tiên là con ngươi phóng đại, ngay sau đó liền muốn thoát ra suối chạy trộm tới hư quan, khả thế nhưng, mất đi hư quan che chở, lấy năng lực như thế nào có thể chống lại này hư không thông đạo. Quang mang chợt lóe, hư quan một lần nữa phản hồi, mà Lăng Hoa cung chủ Tắc Liên Thanh kêu rên cũng không có phát sinh, liền triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy tại này hư không trong thông đạo. Vài giây trung qua đi, hư không thông đạo trừ khử, hư quan như cũng phiêu phù ở trên lôi đại phương, hình như tất cả chưa từng phát sinh quá thông thường. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Lợi không khỏi kinh ngạc ra, những người khác mặc dù không nói rõ, khả thần thái trong kinh nghi vẻ cũng không nôn mà dụ. Lẽ nào nói loại này cướp đoạt hư quan phương pháp cũng không bị tán thành? Trần huynh, ngươi cũng biết đến tột cùng xảy ra cái gì? Chư vị tạm thời an tâm một chút vật áo. Trần Húc khoát tay áo, ánh mắt nhất ngưng liền đối với lên trên cao trong phóng xạ ra sáng chói quang hoa hư quan. Những người khác không biết xảy ra cái gì, tái sinh vi đương sự hắn thế nhưng hoàn toàn biết đến tột cùng ra khỏi cái gì biến cố. Ngay Lăng Hoa sắp sửa bước vào thông đạo trong nháy mắt, Trần Húc không bao giờ nữa ức chế trong cơ thể vạn hoa kính đối hư quan cảm ứng, chỉ là trong lòng tồn đem hư quan bảo lưu ý niệm trong đầu, như thế đi lên một độ. Sau đó tất cả tiểu xảy ra, hư quan thuận theo dị thường theo Lăng Hoa cùng chủ trên đầu thoát ly, quá trình chi cấp tốc, hành sự chi giản đơn quả thực ngoài lẽ thường. Thẳng đến lúc này Lăng Hoa cùng chủ thân vẫn ở trên hư không trong thông đạo, hư quan tại lôi đài đỉnh phóng xạ quang hoa, Trần Húc vẫn như cũ có loại như tại trong mộng cảm giác. Vô hắn, tất cả phát sinh quá mức dễ, này thắng lợi tựa hồ tới quá mức giản đơn. Trên thực tế từ bước vào cái này đại trận bắt đầu, Trần Húc sách tóm tắt phải đại trận bên trong có loại đồ vật mơ hồ hấp dẫn phía hắn, chỉ là vẫn đều không rõ dị thường, không thể nào nhận biết mà thôi. Chương 448, viễn cổ kẻ tù tội. Ngay từ đầu nhìn thấy hư quan, Trần Húc trong lòng loại này nhận biết chỉ bất quá tăng mạnh một chút, căn bản không thể khiến hắn xác định hấp dẫn hắn gì đó đó là hư quan. Thằng đợi được Lăng Hoa cung chủ phá vỡ trên lôi đài không cấm chế, đem hư quan theo cấm cố trạng thái phóng xuất ra đến sau, Trần Húc mới vừa rồi biết cho tới nay hấp dẫn hắn điều không phải khác cái gì, chính là này Cửu Thiên hư quan. Tại hư quan bị gỡ xuống trong nháy mắt, Trần Húc trong cơ thể vạn hoa kính hầu như trong nháy mắt thoát ly thân thể hắn, minh minh chung có loại đặc biệt cảm giác báo cho biết Trần Húc, chỉ cần hắn nguyện ý, tựa hồ có thể tùy ý điều khiển từ xa hư quan. Trước đây Trần Húc sở dĩ cùng Lăng Hoa cung chủ một phen lời vô ích, ngoại trừ thật có hỏi thăm cùng kéo dài nguyên nhân ngoại, là tối trọng yếu, đó là xác định loại cảm giác này có hay không là thật. Xem ra, Vạn Hoa Kính thực sự có thể sai khiến này hư quan, như vậy, Vạn Hoa Kính đến tột cùng là cái gì lai lịch đâu? Bàn tay hơi nhón lên, một lần nữa an ổn xuống tới, Vạn Hoa Kính xuất hiện tại Trần Húc trong tay. Xanh biết sắc kính mặt hơi chớp động, một cổ như có như không liên lụy từ đó phát sinh, cùng trong hư không hư quan hoàn toàn dính dáng lên. Gì, loại cảm giác này là? Thưởng thức phía Vạn Hoa Kính, Trần Húc chính thăm dò Vạn Hoa Kính tầng thứ 2 ảo diệu, đồng thời nghiên cứu Vạn Hoa Kính cùng hư quan trong lúc đó liên hệ. Đột nhiên, Vạn Hoa Kính một trận phiếm động, linh hoa lóe ra gian, mơ hồ, Trần Húc tựa hồ thấy được hư quan phía ẩn dấu nào đó đồ vật. Chẳng lẽ là nào đó tọa độ? Cảm thụ được hư quan lên không ngừng truyền đến đặc biệt cảm thụ, cùng với xuyên tấu qua Vạn Hoa Kính giật tán ba động, Trần Húc con mắt một mị, trong tay Vạn Hoa Kính bỗng nhiên vung lên, một đạo lục quang từ đó phát sinh, thẳng thấu không trung hư quan. Trong nháy mắt này, nguyên bản lặng yên không tiếng động hư quan bỗng nhiên phóng đại đứng lên, ngũ sắc linh quang từ đó xoay tròn ra, từ từ ngưng tụ thành một cái vòng tròn đồng hình quang cháo. Quang cháo nhẹ nhàng run, rất nhanh, liền bị Vạn Hoa Kính hoàn toàn dắt xuống tới, phóng đến Trần Húc trên người. Quả nhiên đi thông người địa phương. Trong mắt hiện lên một lao nhân vẻ, Trần Húc đầu tiên là quay đầu lại đối Tử Lăng, lôi lợi đám người phân phó đạo người ta hiện tại ở đây chờ một lát. Ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đến. Sau đó liền không còn chống cự ngũ thải quang cháo dắt lực, theo này cổ không hiểu lực lượng dẫn động, trong nháy mắt không vào hư quan trong. Trong nháy mắt, trên lôi đài đã mất đi Trần Húc thân ảnh. Chỉ có một lần nữa khôi phục nguyên dạng Vạn Hoa Kính chậm rãi phiêu động. Quang cảnh còn lại mấy người lẫn nhau, lôi lợi cùng Phong Phách chủ đi phía trước vừa đứng, liền ngăn ở Tử Lăng trước người. Tuy rằng không biết xảy ra cái gì, Khả Nhâm ai cũng rõ ràng, chuyến này bọn họ tuyệt đối là lớn nhất người thắng. Chỉ cần Tử Lăng không mất, kia bọn họ đi ra ngoài thời gian liền sắp tới, về phần mặt khác một phương bốn người cái nhìn, sẽ không là bọn hắn cần quan tâm. Lệ thuộc với Lăng Hoa cung chủ kia một phương bốn người, tại Lăng Hoa cung chủ rơi xuống và bị thiêu cháy đồng thời, bọn họ trên người ấn ký liền tự nhiên tiêu thất. Lúc này Trần Húc tiến nhập hư quan trong, quang cảnh chỉ còn lại có lôi lợi đám người, vài người tâm tư không khỏi vừa linh hoạt đứng lên. Bọn họ dùng hết tất cả đến chỗ này để cái gì? Không phải là vì đi ra ngoài cơ hội sao? Lúc này có thể nói bọn họ đã vô hạn tiếp cận cơ hội này, nên thế nào nắm chặt, sẽ xem bọn hắn tự mình lựa chọn. Có xét thấy Trần Húc thực lực cùng đi ra ngoài yêu cầu, bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc Tử Lăng. Bất quá Tử Lăng đội ngũ trong có chút nhân sẽ lánh đương các luận. Ngay tình thế từ từ nghiêm trọng, chiến sự hết sức căng thẳng là lúc, nguyên bản cùng lôi lợi đám người đứng chung một chỗ Hắc Hữu dĩ nhiên đi ra ngoài. Cùng chi tương ứng, mặt khác một phương lợi hại nhất Hoa Hữu Tỉnh cũng dẫm trận tại chỗ ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, này hai cái vốn nên không liên quan nhau nhân dĩ nhiên quỷ dị dung hợp đến cùng nhau, hình thành một cái mới nhân, hay là nói, một cái mới Hắc Hữu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lôi lợi nhịn không được con mắt ngay cả chát. Ha ha, chỉ bất quá là vì bảo mệnh mà thôi, không đến nhắc tới. Khẽ cười một tiếng, Hắc Hữu dung hợp Hoa Hữu Tỉnh sau, một thân thực lực mạnh hành đã vượt qua ở đây mọi người cảm ứng phạm vi. Có thể nói, lúc này Hắc Hữu thực lực cho dù so ra kém không để dùng địa cấp đỉnh pháp bảo Lăng Hoa cung chủ, cũng kém rất ít. Nghĩ không ra Hoa cung trong tu vi tối cao dĩ nhiên là ngươi. Thiên sát ly hồn, ngươi dĩ nhiên thực sự tu luyện thành. Mặt khác một phương ba người vùng trung nguyên thuộc về Hoa cung một người không khỏi kinh ngạc ra. Tu vi tối cao thì không dám, ta tự nhận là so ra kém Lăng Hoa cung chủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắc Hữu nhấp hé miệng thần, trên mặt hắc sa phiêu động. Ngẩng đầu nhìn lóe ra hư quan, nói rằng Trần đại nhân thực lực như thế nào không thể nghi ngờ, bởi vậy lần này thí luyện trên cơ bản đã có thể nói kết thúc. Như vậy, cũng đến bắt đầu thanh lý tạp vụ nhân đằng lúc, mỗi một lần hư quan trạch chủ chỉ có thể mang 5 người ly khai, bởi vậy, nơi đây chỉ có thể lưu lại 5 người. Còn lại, phải đi chết đi. 3, đi, tự quanh quẩn tại không gian trong, Hắc Hữu thân hình đã tiêu thất không thấy. Tại mặt khác ba bá chủ kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ trong, Hắc Hữu phảng phất chém qua thiết thái thông thường, đem này ba hùng bá một phương chính là nhân vật triệt để đánh chết. Hiện trường chỉ còn lại có Tử Lăng, Lôi Lợi, Phong Phách chủ cùng nàng bốn người. Mắt thấy Lôi Lợi đám người đề phòng nhìn về phía nàng, Hắc Hữu cũng không cho là ý, tùy ý tìm cái đất trống ngồi xuống, bình tĩnh nhìn trên lôi đài không hư quan đờ ra. Lôi huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Phách chủ nuốt khẩu nước bọt, vừa khiếp sợ với Hắc Hữu thực lực, cũng khiếp sợ với của nàng tàn nhẫn. Tất cả đặng Trần huynh đi ra nói sau. Quét mắt Hắc Hữu, thấy nàng tựa hồ không có tiếp tục xuất thủ dự định, Lôi Lợi hơi khoát tay áo, bắt chuyện Tử Lăng đến mặt khác một bên ngồi xuống. Kiến thức này tất cả sau, Tử Lăng trong lòng chấn động có thể nói kinh thiên động địa, thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc nhận rõ nàng cùng những người này chênh lệch. Xem ra, mặc dù đoạt được hư quan, khả nếu muốn đuổi theo Trần Húc cấp bộ, nàng còn cần nỗ lực nữa nỗ lực. Có thể nói nếu không có Trần Húc tồn tại, lần này của nàng thí luyện hành trình tuyệt đối là thập tử vô sinh, không có bất luận cái gì ngoại lệ, lại càng không dùng nói đoạt được hư quan. Ở sâu trong nội tâm thở dài một hơi, Tử Lăng yên lặng nhìn trên lôi đài hư quan đờ ra, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắc Hữu cũng là như vậy, về phần Phong Phách chủ cùng Lôi Lợi, còn lại là cẩn rực rực phòng bị phía Hắc Hữu, mặc dù biết hiệu quả không lớn, nhưng lại cũng không phải bất tận tâm tận lực. Dứt bỏ bên ngoài mọi người không đề cập tới, lại nói Trần Húc, tại lợi dụng Vạn Hoa Kính mở hư quan tọa độ tiến nhập một không gian khác sau, liền vi trước mắt này một màn mà thật sâu chấn động phía. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt là một mảnh vô ngần hư không, cái màu sắc rực rỡ văn đường phảng phất đại vong thông thường khung tại đây phiến trong hư không. Tinh tế nhìn lại, có thể phát hiện màu sắc rực rỡ văn đường bảy biện ra song đinh ốc hình thái, một cổ bích lục một cổ đỏ đậm, lượng đạo hoa văn phảng phất vặn vẹo dân nạ đường cong thông thường, vẫn kéo dài đến vô hạn xa xa. Lấy Trần Húc nơi lập nơi vi lúc đầu, vô số xoay quanh đường con không ngừng đi trung ương phương hướng ngưng kết, tại cự ly Trần Húc vô hạn xa xa, đâu màn trời hầu như đều bị lưỡng đạo đường con triệt để nhuộm đẫm, hoàn toàn bày biện ra lục hồng vẻ, thật giống như thay đổi một cái thiên địa thông thường. Đây là pháp tắc. Lặng lặng quan sát một hồi, Trần Húc mặc dù trong lòng không thể tin được, nhưng lại cũng phải ra khỏi cái này kết luận. Trước mắt này một màn điều không phải khác cái gì, mà là lưỡng đạo pháp tắc cụ hiện. Này bất đồng với hắn toàn thạch thần hồn trong bắt pháp tắc tàn phiến, chính là thật thật chính chính hoàn mỹ pháp tắc, mỗi một tia ba động, mỗi một hào run đều bị ẩn chứa một chút cũng không có sổ khả năng. Có thể nói, lúc này hiện ra ở Trần Húc trước mặt là lượng chủng bất đồng pháp tắc đại đạo tất cả, tại đây chủng pháp tắc trước mặt, vị tiểu thần thông đã hoàn toàn thành bài biện, đại thần thông cũng tùy ý có thể thấy được. Lượng đạo pháp tắc mỗi một lần luật động, đều có thể so với vô số đại thần thông bắn ra đi ra. Nếu như Trần Húc bên người không có vạn hoa kính bao phủ chuyện, tại tiến nhập nơi đây trong nháy mắt, thân thể hắn sẽ gặp bị pháp tắc dư ba nghiền thành mảnh vụn. Một màn mạc phảng phất sáng thế thông thường đích tình cảnh tại trước mặt trình diễn, Trần Húc trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra trước hắn tại man tạp tinh lên truyền thừa. Coi đây là xác minh, lấy hắn trong đầu toàn thạch thần hồn nơi khắc pháp tắc là cơ, Trần Húc cảnh giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng lên phía. Có thể rõ ràng thấy, hắn toàn thạch thần hồn lên tiêu khắc kim hành, mộc hành, thủy hành, hỏa hành, lực lượng, cùng với ít bộ phận lôi điện pháp tắc, bắt đầu cấp tốc mở rộng đứng lên. Rốt cục, kim mộc nước lửa, lực lượng mở rộng đạt được nào đó cái cực hạn, cũng nữa mở rộng không giới đi, mà lôi điện cũng đốt sáng lên ba cái pháp tắc đường cong, Trần Húc mới vừa rồi theo này tỉnh ngộ trong thanh tỉnh qua đây. Đây chính là vương tọa giới hạn, không đạt vương tọa, chung quy là vô căn cứ. Trong mắt hiện lên một lao nhiên, Trần Húc rõ ràng hắn đối mấy đi pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt được hiện tại cực hạn, muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải bước vào chân chính luyện pháp tắc vương tọa. Bằng không chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Về phần lôi điện pháp tắc, tuy nói còn có trọng đại tiến bộ không gian, khả Trần Húc đối nó lý giải nhưng chỉ trích con giới hạn trong tiêu khắc pháp tắc, bởi vậy căn bản làm không được trong khoảng thời gian ngắn khiến kỳ đột nhiên tăng mạnh. Là thời gian nhìn vừa nhìn trung ương vị trí đến tột cùng có cái gì, tin tưởng có vạn hoa kính thủ hộ, chí ít ở đây địa ta là an toàn. Nghĩ, Trần Húc thân hình chuyển động. Vạn hoa kính phát ra ra lục quang lôi cuốn phía thân thể hắn thẳng tắp đầu nhập tiền phương trong hư không. Tựa hồ qua vô số năm, vừa tựa hồ qua trong nháy mắt, đợi được Trần Húc thân hình đình chỉ di động, hắn phát hiện tự mình đã đi tới lục hồng sắc thiên địa ở giữa ương. Ngoài hắn dự liệu, tại đây phiến to lớn thiên địa trung ương ngoại trừ một cái hồng sắc giá chữ thập ngoại, dĩ nhiên không có cái khác bất luận cái gì vật kiến trúc. Càng làm cho hắn kinh ngạc dạ, giá chữ thập cũng không phải không, mặt trên dĩ nhiên có một người, hay là nói, một cái cùng loại với nhân sinh vật. Tại Trần Húc trong tầm mắt, một cái đầu đầy lục phát cô gái bị tiên hồng sắc xiển xích chết tiệt tỏa tại giá chữ thập thượng, vung xuống phía đầu, không biết đến tột cùng sống hay chết. Lục phát cô gái vóc người cùng nhân loại bình thường độc nhất vô nhị, nếu như không nhìn nàng xung quanh hoàn cảnh, có thể sẽ làm nhân cho là nàng chỉ là một cái thiếu nữ tử. Có thể có phía hỗn độn truyền thừa ấn ký Trần Húc, nhưng liếc mắt liền nhìn ra này nữ bất đồng, thậm chí nói này nữ đệ tế. Một cái lục sắc đường cong theo xung quanh mở rộng đi ra, hoàn toàn không vào này nữ trong cơ thể, nguyên bản cùng lục sắc đường cong xoay quanh cùng một chỗ hồng sắc đường cong mở rộng đến giá chữ thập lên sau, hình thái đại biến, trực tiếp cô động thành kia xích hồng sắc xiển xích. Nếu như nói ngay từ đầu Trần Húc không biết nơi đây là cái gì địa phương, kia hiện tại thấy trước mắt này một màn, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Chương 449, tính toán bại lộ. Đây là một mảnh nốt nơi, là này phương thế giới căn cơ. Coi như là cảm giác được Trần Húc đến, vừa coi như là từ vô số năm trầm miên trong thanh tỉnh qua đây, lục phát cô gái yếu ớt giơ lên trán, hai mắt trong suốt như nước, dịu dàng nhìn về phía Trần Húc. Trong nháy mắt này, Trần Húc chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn thỉnh thịch vừa nhảy. Thức hải trong linh hồn chi hỏa bắt đầu kịch liệt trùng kích toàn thạch thần hồn hàng rào. Nếu không phải có toàn thạch thần hồn phòng hộ, nói không chừng lần này hắn linh hồn chi hỏa sẽ gặp triệt để thoát ra bên ngoài cơ thể. Linh hồn chi hỏa không ngừng luật động, Trần Húc trong đầu kỳ lân hình thái tinh thần lực cũng phảng phất bị thải đến đuôi thỏ, do ngay từ đầu nhàn tản du đã biến thành cấp tốc vận hành. Mơ hồ gian tựa hồ để lộ ra một cổ tuyệt đại cảnh giác ý. Hỗn độn thế khí ầm ầm vận chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại cầu rút vào Trần Húc thức hải trong, đem mê man trong Trần Húc trực tiếp giật mình tỉnh giấc. Tiêu phảng phất mê man trong bị người trực tiếp đánh tỉnh thông thường. Trần Húc chỉ cảm thấy bên tai một tiếng nổ vang, nhất thời giật mình linh đánh cái dùng mình, toàn thạch thần hồn bỗng nhiên đảo ngược, sản sinh thời không ngưng trệ lực trong nháy mắt đem trong đầu lưu lại niệm tưởng toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Đến lúc này, Trần Húc mới vừa rồi có thể rời cùng này nữ đối diện ánh mắt, thoát ly đối phương nắm trong tay. Chân nhan, này tuyệt đối là chân nhan. Trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi vẻ, Trần Húc rõ ràng nhận thức đến trước mắt cô gái lợi hại. Gần là một ánh mắt, liền khiến không hề phòng bị hắn thiếu chút nữa bị hoàn toàn khống chế, đây là chân nhan lợi hại. Nhân sinh đẹp thánh tiên hư thật. Sáu đẳng dung mạo nơi mang đến cảm xúc căn bản bất đồng, Trần Húc trước chỉ thấy quá tiên nhan, mặc dù nghĩ mỹ lệ, nhưng lại đã ở hắn thừa thụ trong phạm vi. Vốn định phía chân nhan cũng bất quá như vậy, ai từng nghĩ, chân nhan uy có thể dĩ nhiên như vậy lợi hại. Nếu không phải hắn khác thường với người bên ngoài, nói không chừng lúc này đã trở thành đối phương khôi lỗi. Ai? Yếu ớt thở dài chi âm hưởng triệt này phiến thiên địa, Trần Húc không biết hắn kinh ngạc với đối phương dung nhan, đối phương lại thêm kinh ngạc với hắn biểu hiện. Ai ra đợi vô số năm, rốt cục đợi được một cái hợp người. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Lục phát cô gái liếc mắt Trần Húc thân chu bao phủ vạn hoa kính quan mang, trên mặt xẹt qua một mạt không đổi phát hiện sợ hãi vẻ. Thở sâu, Trần Húc giữ nghiêm bản tâm. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng cô gái khuôn mặt, tuy nói vẫn như cũ chật vật bất ham, khả chí ít có thể khống chế được tự thân. vị này tiền bối vì sao nói như thế? Chống lại phía loại này tuyệt đại mị hoặc, Trần Húc gian nan mà vừa kiên định tiếp câu. Có thể thoát khỏi bản cung chân nhan mê hoặc nhân, nan phải không cũng không phải là hợp người. Lục Phát cô gái khẽ cười một tiếng, tựa hồ liếc mắt liền nhìn thấu Trần Húc tu vi, nói bản ly cùng người tu vi, thân thể lực đã đạt được hoàng kim cực hạn, thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đến vương tọa yêu cầu, bất quá huyền lực tu vi nhưng thật ra kém một ít, bất quá muốn đạt được vương tọa, không có cái trăm năm khổ tu là vọng tưởng. Đương nhiên, tại bản cung xem ra, cũng không cần nhiều như vậy thời gian, quên đi. Việc này sau đó nói sau, ngươi này đến vị chuyện gì? Ngẫu nhiên đến tận đây. Trần Húc nháy mắt mấy cái, tựa hồ vẫn chưa nghe ra cô gái nói trong ý tứ. Hỏi tiên bối lại là người phương nào? Vì sao sẽ bị nhốt tại nơi này? Việc này đã nói đến nói nhiều hơn, bất quá chúng ta có khi là thời gian, không phải sao? Lục Phát cô gái mỉm cười, liền có một đáp không một đáp cùng Trần Húc nói ra của nàng cố sự. Tại cố sự trong, nàng là một vị tu luyện đạt được tuyệt đỉnh đế tôn, bởi vì thành tiên thời gian tẩu hỏa nhập ma, bất đắc dĩ mới vừa rồi bị bạn bè ràng buộc hơn thế, mong muốn bằng vào nơi đây kỳ lạ địa hình khôi phục thương thế. Kết quả vô số qua tuổi đi, nàng tu vi đột phá đế tôn cảnh giới, trở thành chân tiên nhất lưu chính là nhân vật, nhưng lại cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, cũng nữa khó có thể đi ra. Chẳng biết vì sao, bản hẳn là đã sớm đến đây tiếp của nàng bạn bè dĩ nhiên không có một cái xuất hiện, mãi cho đến hiện tại Trần Húc xuất hiện. Vạn bối có thể làm cái gì đâu? Trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, Trần Húc trong tay lặng lẽ lẩm nhẩm vạn hoa kính quan mang. Người tu vi tuy nói đã không tệ, khả tại chúng ta này trình độ đến xem, nhưng muốn kém rất nhiều, bản cung không còn nơi cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể bình thường cùng bản cung tâm sự thiên. Lục Phát cô gái trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thở dài nói vô số năm bị nhốt ở đây địa, bản cung xác thực tịch mịch chặt. Theo lý thuyết, bản cung bản hẳn là cấp ngươi một điểm lễ gặp mặt, chí ít khiến ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể ngưng tụ thành vương tọa, đáng tiếc, bản cung một thân tu vi toàn bộ bị này lưỡng đạo pháp tắc nhưng hạn chế, căn bản không động đậy, cũng chỉ có thể theo kinh nghiệm lên chỉ điểm ngươi một hai. Vậy đa tạ tiền bối. Trần Húc sắc mặt vui vẻ, lúc này tiểu tự mình tu luyện lên một chút nghi vấn nói ra. Lục Phát cô gái quả nhiên không hổ là chân tiên chi lưu, trả lời đứng lên lời ít mà ý nhiều, mỗi một cú đều nói đến Trần Húc đáy lòng rặm. Một tháng lúc, Trần Húc tu luyện trên đường nghi hoặc hễ quét là sạch, kim cương quyển triệt để đạt được lục cấp đại thành. Bất quá dựa theo cô gái thuyết pháp, Trần Húc kim cương quyển muốn lại thêm tiến thêm một bước cũng không có khả năng, tiên thiên liên quan đến pháp tắc bản chất quá cấp thấp, đạt được hiện tại đã là cực hạn, muốn theo vào từng bước đạt được tiểu thần thông, cũng vọng tưởng. Kim cương quyển như vậy, bất quá Trần Húc kỳ lần quyển nhưng tốt lên rất nhiều. Ở đây nữ giới sự trợ giúp, Trần Húc mượn lúc này đối kim hành pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc thâm hậu giải, rất nhanh, liền đem kỳ lân quyền đệ tứ thiên kim hành thiên thức thứ nhất kim thần động sang đi ra, đem kỳ lân quyền cửa này thần thông triệt để đổ lên lục cấp thần thông phạm chủ. Nếu như nói Trần Húc tại đây ta phương diện thu hoạch thật lớn chuyện, kia hắn tại nơi cánh cửa cường đại thần thông ất mục thần quyền lên thu hoạch tiểu lớn hơn nữa. Nguyên bản lấy hắn tu vi không đến mức một mực cửa này thần thông lên bị hạn chế tại nhị cấp tiêu chuẩn, nhưng này môn thần thông quá mức bất phàm, bên trong có rất nhiều đồ vật đều là hắn chưa từng có tiếp xúc quá. Trần Húc tự mình không có tiếp xúc quá, không có nghĩa là người khác không có tiếp xúc quá, đặc biệt trước mắt cái này Lục Phát cô gái. Tựa hồ nàng tại một hành chi đạo lên tiêu chuẩn cao, viễn siêu Trần Húc tưởng tượng. Chỉ là ngắn chỉ điểm, liền khiến Trần Húc tại đây môn thần thông lên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã đạt được 5 cấp thần thông tiêu chuẩn, vượt qua Kim Liên hộ thể thần thông đẳng cấp. Dựa theo cảm giác, Trần Húc nghĩ loại này 5 cấp thần thông uy có thể đã không nhỏ với lục cấp thần thông, thậm chí, hắn nghĩ 5 cấp đất mục thần quyền, uy có thể đã không thua lục cấp đỉnh kim cương quyền. Dựa theo Lục Phát cô gái thuyết pháp, ất mục thần quyền thế nhưng có thể tấn chức đến lớn thần thông tiềm chất, đương nhiên chỉ là tiềm chất. Một tháng thời gian trôi qua, Trần Húc cùng cô gái quan hệ ra vẻ phi thường hòa hợp. Tại đây đoạn thời gian trong, cô gái thường xuyên cảm thán tự mình có thể cũng nữa ra không được, trừ phi có chân tiên đến đây cứu, hay là có chút đặc thù bảo vật. Mà chân tiên mỗi một cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản không thể nào tìm kiếm. Về phần này bảo vật, còn lại là hư vô mờ mịt, mới có thể cực không chớp mắt, cũng không theo nói lên. Cảm thán gian, Lục Phát cô gái tựa hồ có một loại phá bình phá xuất dự định, hầu như đối Trần Húc dốc túi tương thụ. Tại đây cái trong quá trình, tại Lục Phát cô gái thở dài trong, Trần Húc cũng đem tự mình trước đây thu thập đến ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý đều lấy ra nữa thử cải biến, kết quả không có nhất kiện có thể cứu trợ cô gái thoát khốn. Đối này, Trần Húc cái này học sinh biểu hiện phi thường thất vọng, mà cô gái tắc thị hồ là đã nhâm mệnh, nhưng thật ra không có gì khác biểu hiện. Theo thời gian một ngày đêm thiên qua đi, đợi được Trần Húc tiêu hóa xong lúc này đoạt được, cô gái tựa hồ rốt cục nhịn không được, có ý định trong lúc vô tình ngắm mắt Trần Húc bên người lục sắc quang hà, nghi hoặc hỏi bản ly cung ngươi thần chu hộ thân lục quang phi thường kỳ lạ, tựa hồ có thể che đậy nơi đây năng lượng dư ba, không biết là do cái gì bảo vật phát sinh đâu. Tiền bối nói là cái này a? Trần Húc thiêu thiêu đầu mi, cười nói đây là vạn bối ngẫu nhiên gian phát hiện nhất kiện huyền cấp bảo vật phát ra, căn bản không đến nhắc tới, về phần lục quang, có thể chỉ là vừa khớp mà thôi. Tiền bối yên tâm, vạn bối sau khi rời khỏi đây nhất định tìm kiếm cơ hội cứu tiền bối đi ra ngoài. Nói mấy câu qua đi, Trần Húc tựa hồ cũng không nguyện để trong tay hắn vạn hoa kính. Lục Phát cô gái nhíu mày, không khỏi vừa đem trọng tâm câu chuyện bắt chuyển qua đây, hỏi huyền cấp bảo vật. Nói vậy cũng là cái có nền tảng, vì sao không lấy ra nữa thử một lần? Cái này sẽ không dùng ba, đi. Huyền cấp bảo vật có thể có cái gì dùng? Trần Húc chỉ là cự tuyệt. Đợi được nói vài lần đều bị Trần Húc cự tuyệt sau, Lục Phát cô gái trên mặt ấm áp dáng tươi cười triệt để tiêu thất, lạnh lùng nói, nếu như ta nói ta nghĩ muốn ngươi dùng này bảo vật đâu? Đêm đó bối chỉ có thể nói xin lỗi. Trần Húc khẽ miệng vểnh một cái, lộ ra nhất phó dáng tươi cười đến, hồi đáp thời gian dài như vậy, tiền bối rốt cục hiện lộ ra lẽ ra mục đích sao? Vạn bối còn tưởng rằng tiền bối thực sự ở chỗ này chủ quán, không muốn đi ra ngoài đâu. Một trận trầm mặc, Lục Phát cô gái con ngươi trong tản ra ra bức người lục quang, nhàn nhạt hỏi ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tiền bối hẳn là rõ ràng, tuy rằng vạn bối không biết cái gì chân tiên không đúng tiên, khả vạn bối cũng hiểu được, có thể khiến lánh một đạo pháp tắc toàn lực tỏa trụ, không có khả năng là cái gì chân tiên, chỉ có thể là mắt khác một chúng pháp tắc. Nếu vạn bối suy đoán không tệ chuyện, tiền bối căn bản là điều không phải đại đế đỉnh, cũng không phải chân tiên, tiền bối chính là một chúng pháp tắc hóa thân, vị pháp tắc hóa nhân, không biết cái này giải thích tiền bối hài lòng hay không ý. Trần Húc thốt ra lời này, cô gái triệt để lãnh hạ sắc mặt đến. Trầm mặc một hồi, Lục Phát cô gái lãnh đạm nói như vậy nói, ngươi ngay từ đầu chỉ biết ta thân phận, trong khoảng thời gian này ngươi hoàn toàn là ở tiêu khiển với ta. Tiêu khiển nhưng thật ra không đến mức, trong khoảng thời gian này vạn bối thế nhưng thật được không ít chỗ tốt, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trần Húc chắp tay. Hừ. Cười lạnh một tiếng. Lục Phát cô gái nói rằng ngươi vừa biết pháp tắc hóa nhân, liền hẳn là biết thực lực của ta, tất cả mọi người là rõ ràng nhân, nói trắng ra, ngươi trong tay Vạn Hoa Kính là ta thoát khốn then chốt, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ngươi có thể trở thành ta sử đồ. Bản cung thân là thiên đạo pháp tắc, tự nhiên nói giữ lời, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Sử đồ. Trần Húc nhấp hé miệng. Đại đế một đạo chân chính nắm trong tay nhóm pháp tắc, khả nữa thế nào nắm trong tay, cũng là người khác gì đó, này liền có vị sử đồ, đương nhiên, cũng có thể xưng là chân tiên, này đó là chiếm được pháp tắc tán thành, bị tuyển vi pháp tắc người phát ngôn tiêu chí. Đại đế có thọ một vạn, mà sử đồ hay là chân tiên, số tuổi thọ vô cùng, hiện tại, ngươi thế nhưng biết sử đồ chân quý. Lục Phát cô gái sẩn luôn nói. Chương 450, tiến giai vương tọa. Một vạn, một vạn. Ta nhớ kỹ vương tọa điều không phải chỉ có số tuổi thọ 1000. Trần Húc lại hỏi. Đó là tự nhiên, vương tọa chỉ là cô đọng một cái pháp tắc đạo quả mà thôi, mà đại đế còn lại là đem đạo quả triệt để dựng dục, diễn biến nhóm pháp tắc, hai người khác nhau to lớn liền phảng phất mầm móng cùng che trời đại thụ, như thế nào có thể đánh đồng? Bị vạch trần thân phận, Lục Phát cô gái bắt đầu không lưu tình chút nào giáng chức vương tọa, có thể lấy thân phận đến xem, vương tọa chỉ bất quá là vừa mới vừa lại bước đi hạng người mà thôi. Nếu như điều không phải lúc này Trần Húc có Vạn Hoa Kính hộ thể, kia nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền khả đem Trần Húc triệt để oanh giết thành cha. Đối với pháp tắc mà nói, chỉ có đại đế mới vừa rồi có thể đập vào mắt, cái khác đều là con kiến hôi mà thôi. Lo lắng như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta có thể trong nháy mắt đem ngươi nổ thành vương tọa, đương nhiên, là ở ta kia nhóm pháp tắc phương diện, đồng thời dành cho ngươi sử đồ tư cách. Lục Phát cô gái thân phận bại lộ, nguyên bản ấm áp tiêu thất vô tung, hiện lộ ra thượng vị giả ngập trời ngạo khí đến. Vương tọa sao? Ta tự mình lại lấy, sẽ không lao tiền bối làm ơn. Ngoài cô gái ngoài ý liệu, Trần Húc nhưng cự tuyệt của nàng đề nghị. Ngay nàng dùng nhất phó ngươi choáng váng biểu tình nhìn Trần Húc thời gian, Lục Phát cô gái bỗng nhiên phát hiện tự mình pháp tắc năng lượng bị bay nhanh co rúm phía. Nhìn nữa kia đầu nguồn, thình lình đó là cầm trong tay Vạn Hoa Kính Trần Húc. Ngươi dám? Trên mặt hiện ra ngập trời tức giận, Lục Phát cô gái trên đầu sợi tóc đều căn căn lập lên. Này lấy không tính, kinh khủng uy áp phủ xuống, bị hỏa hồng sắc pháp tắc áp chế, lục sắc pháp tắc bắt đầu không ngừng run run đứng lên. Nhìn kia phương vị, rõ ràng là áp hướng Trần Húc. Lúc này đừng nói là Trần Húc, chính là thay đổi một vị đại đế ở đây, đều phải chịu không nổi. Chỉ là này nhìn như mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đặt ở Trần Húc trên người, nhưng phảng phất áp đảo trong hư không thông thường, trực tiếp mặc lược mà qua, căn bản không va chạm vào chút nào gắng sức điểm. Vạn Hoa Kính ngưng tụ thành lục quang tiểu phảng phất một tầng cái chắn thông thường, đem Trần Húc thân thể hoàn toàn màn hình tại cái này không gian ở ngoài. A a a. Tuy rằng đối này sớm có sở liệu, có thể thấy được đến sự tình thực sự phát sinh, Lục Phát cô gái chính áp lực không được vô số năm lửa giận, bắt đầu phát cuồng. Vô tận pháp tắc đường con vặn vẹo trong, Trần Húc nhưng tại điên cuồng thôn phệ xung quanh pháp tắc lực. Căn cứ hắn hơn một tháng đến quan sát, hắn phát hiện, Vạn Hoa Kính đối với này xung quanh lục sắc pháp tắc hầu như có quyền sinh sát trong tay chi quyền. Tuy nói lấy hắn hiện tại chỉ có thể nắm trong tay tầng thứ 2 tu vi, sinh sát có chút khoa trường, thế nhưng cho đoạt cũng tuyệt đối không quá phận. Một tháng tới nay, Lục Phát cô gái mưu hoa với hắn, Trần Húc vừa sao lại không có chuẩn bị. Lúc này mượn Vạn Hoa Kính, hắn có thể trực tiếp thu nạp Lục Phát cô gái pháp tắc lực, luận cùng năng lượng, thế gian nào có so với này càng sự dư thừa. Mượn trong cơ thể hỗn độn thế khí, mượn tự mình lĩnh ngộ pháp huyền chuyển hóa lực, Trần Húc tại Hùng Hữu cũng đủ thân thể lực lượng cùng pháp tắc cảnh giới sau, bắt đầu điên cuồng thu nạp năng lượng, trùng kích phía hoàng kim cấp bậc giới hạn. Tại Lục Phát cô gái điên cuồng trong, ngày một ngày đêm thiên qua đi. Trần Húc tu vi mỗi thời mỗi khắc đều lấy kinh khủng tốc độ tăng lên phía. Theo hoàng kim trung kỳ đến hoàng kim hậu kỳ, theo hoàng kim hậu kỳ đến hoàng kim đỉnh, theo hoàng kim đỉnh đến hoàng giai sơ kỳ. Theo hoàng giai sơ kỳ đến hoàng giai đỉnh, theo hoàng giai đỉnh đến huyền giai, theo huyền giai sơ kỳ đến huyền giai đỉnh. Đợi được Trần Húc tu vi bước vào huyền giai đỉnh thời gian, Lục Phát cô gái rốt cục phát tiết ra khỏi trong lòng phẫn uất, lấy một loại suy nghĩ sâu xa cựu địch nhãn thần nhìn tĩnh tu trong Trần Húc. Dĩ nhiên thực sự có thể nhanh như vậy chuyển hóa lực lượng của ta, bất quá vương tọa không có thể như vậy tốt như vậy trùng kích, ở đây điệu tiến giai vương tọa. Ngươi dựng dục đạo quả chẳng phải là ta pháp tác lực. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Lục Phát cô gái trên mặt hiện ra nếu có đăm chiêu ý, ngược lại lặng lẽ cười, thầm nghĩ cũng được. Tiểu trợ ngươi bước vào vương tọa ba, đi. đợi được ngươi cô động ta phương pháp tác lực đạo quả, khi đó tất cả đều là của ta định đoạt. Tiểu tử, đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Nghĩ, Lục Phát cô gái ý niệm trong đầu khẽ động, xung quanh lẽ ra xa xa tách ra Trần Húc pháp tắc năng lượng bắt đầu chủ động phối hợp vạn hoa kính thôn phệ. Không chỉ có như vậy, cô gái tại chủ động đi dặm chuyển vận năng lượng đồng thời, còn nghĩ tự mình pháp tắc chi đạo một ít tri thức dung nhập trong đó. Điều này làm cho Trần Húc lẽ ra có chút trì trệ không tiến tu vi bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng trùng kích phía vương tọa cầu thang. Tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết bên ngoài pháp tắc dự định, nhưng này nhưng không ngại ngại Trần Húc mượn chi trùng kích vương tọa vị giai. Tại vạn hoa kính thủ hộ hạ, Trần Húc cổ tay run lên liền lấy ra một viên kim mục tuyệt quả, không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt ăn xong xuống phía dưới. Lúc này, Lục Phát cô gái chuyển vận bàng tác lực vừa lúc chạy tới, mượn này pháp tắc nước lũ, Trần Húc trong thân thể pháp huyền lực bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguyên bản đạt được huyền giai đỉnh, trong cơ thể pháp huyền lực trong đầy giấy một kim pháp tắc giới bên ngoài khổng lồ năng lượng thôi động hạ bắt đầu cô động co rút lại. Bởi vì kim mục tuyệt quả ảnh hưởng, kim mục nhị hành pháp tắc co rút lại cô động so với chi cái khác mấy đi pháp tắc không thể nghi ngờ phải nhanh ra rất nhiều. Tại nước lửa, lực lượng pháp lại được mới vừa co rút lại một điểm thời gian, kim mục nhị hành pháp tắc đã rút nhỏ 3-4 lần. Đợi được nước lửa, lực lượng pháp tắc đạt được một cái bình cảnh, cũng nữa co rút lại không giới đi thời gian, kim mục nhị hành pháp tắc vẫn đang tại tiếp tục co rút lại xuống phía dưới. Thời gian tựa hồ qua vô số năm, vừa tựa hồ chỉ là qua một cái chớp mắt, đợi được kim mục nhị hành pháp tắc co rút lại đến một cái cực hạn lúc, tại xung quanh pháp tắc nước lũ trùng kích hạ, này hai cái điểm triệt để bạo tạc ra. Nhất thời, một cổ tân sinh kim mục pháp tắc theo này điểm nhỏ trong bắn ra, trong nháy mắt thay thế được nguyên bản kim mục pháp tắc vị trí, mà ở kim mục pháp tắc trong lúc đó, còn lại là ngưng tụ thành một khỏa khối tiểu tiểu nhân kim mục đạo quả. Tại trong cơ thể pháp huyền lực dung hợp này vô số kim mục đạo quả trong nháy mắt, Trần Húc trong đầu toàn thạch thần hồn trên có khắc ấn kim mục nhị hành pháp tắc chợt biến hóa. Nguyên bản mặt sắt lên đường cong tiêu thất không thấy, ngược lại hiện ra hai quả quả thực hình thái, mà ở toàn thạch thần hồn nội bộ, nguyên bản bảy biện ra hỏa diễm hình thái linh hồn chi hỏa chợt cô động. Hai quả bảy biện ra kim hành đạo quả cùng một hành đạo quả dáng dấp linh hồn chi quả ngưng kết, phiêu đãng tại linh hồn hỏa diễm trong, lóe ra ra sáng chói quang hoa. Có thể thấy, tại linh hồn quả thực xuất hiện trong nháy mắt, Trần Húc linh hồn chi hỏa cô động trình độ chí ít để thăng gấp đôi. Lấy không chỉ có như vậy, tại hai quả bất đồng linh hồn quả thực bao phủ hạ, linh hồn chi hỏa không ngừng không nhập trong đó, ngược lại vừa giật tràn đến, bất quá ngưng thực trình độ nhưng rất là tăng. Hiển nhiên, này cô động mà thành linh hồn chi quả bắt đầu không ngừng rèn luyện Trần Húc linh hồn. Nội bộ như vậy, đương Trần Húc cô động ra khỏi một hành đạo quả cùng kim hành đạo quả lúc, hắn trong cơ thể kia nguyên bản căn bản hấp thu không được hàm chân dịch tản dư năng lượng bay nhanh cùng thân thể dung hợp phía, khiến hắn thân thể lực lượng trong nháy mắt đột phá chính hắn bắt cấp bình cảnh, chân chính bước vào chính hắn vương tọa tiêu chuẩn. Tại đây nhất khắc, ngoại giới pháp tắc năng lượng phảng phất bị long quyển phong mang tất cả thông thường, bị điên cuồng na vào Trần Húc trong cơ thể. Nếu như theo vi mô độ lớn của góc đến xem, liền có thể phát hiện, Trần Húc mỗi một đơn vị cơ bản năng lượng lên đều xuất hiện hai cái đạo quả, tại xung quanh năng lượng quán tâu hạ, này hai quả đạo quả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc no đủ đứng lên. So với việc này hai quả đạo quả, mỗi một đơn vị cơ bản năng lượng trong cái khắc pháp tắc lực lượng tắc muốn bạc nhược vô số lần, tiêu phảng phát hiện thực cùng hư huyễn thông thường, hai người giới hạn to lớn quả thực khó có thể dùng từ ngôn đến miêu tả. Này, cái này thành công. Lục Phát cô gái có chút lăng mắt nhìn bị vô số pháp tắc bao vây quan kiện, cho dù lấy thân phận, lúc này đều nhịn không được cảm thấy có chút suy yếu. Trần Húc này tấn chức vương tọa động tinh thực tại quá lớn ta. Lẽ nào người này thiên tư thực sự tốt như vậy? Này hấp thu năng lượng đều có thể trực tiếp đắp nặn 20 cái vương tọa, còn không đỉnh. Trong mắt kinh sắc không giảm, Lục Phát cô gái nhấp hé miệng, nói thầm đạo bất quá như vậy cũng tốt, hắn càng mạnh thế, đến lúc đó ta khống chế liền vượt qua hoàn toàn. Có thể, người này thực sự thành công cho ta sử đổ tư cách. Có này tìm cách, Lục Phát cô gái lần thứ 2 điều động xung quanh năng lượng, không ngừng bổ sung nhập Trần Húc trong cơ thể. Thằng đợi được Trần Húc trong cơ thể pháp huyền lực trong, mỗi đơn vị năng lượng trong hai quả đạo quả triệt để thoát ly khô quắc trạng thái, loại này kinh khủng thôn vệ lực lượng mới vừa rồi tiêu thất. Mà lúc này, Lục Phát cô gái sắc mặt đã có chút tái nhợt, vô số năm bị phong cấm ở đây, cung cấp một cái thế giới năng lượng vận chuyển, lại bị như vậy lực mạnh nuốt hấp một hồi, cho dù lấy năng lực, cũng không cấm cảm thấy có chút ăn không tiêu. Linh quang tan hết, Trần Húc hình chiếu một lần nữa xuất hiện tại Lục Phát cô gái trước mặt, chỉ là lúc này Trần Húc trên người pháp tắc quang quyển đã toàn bộ tiêu thất, ngược lại bị một loại hỗn độn khí tràng bao phủ. Cô gái rõ ràng, đây chính là vị vương tọa uy áp. Không để ý đến cô gái, Trần Húc hơi toàn nắm tay, cảm thụ được trong thân thể bừng bừng phân chấn năng lượng, cùng với đối kim mục nhị hành pháp tắc nắm trong tay, nhịn không được miên man bất định. Thẳng đến lúc này hắn mới vừa rồi lĩnh hội đến vương tọa lực lượng, xem ra trước hắn đối vương tọa tính ra đều sai rồi. Không đạt vương tọa, chung quy con kiến hôi, đối vương tọa căn bản không có chút nào uy hiếp, cho dù nắm trong tay phía tiểu thần thông đều là như vậy, trước Lăng Hoa chỉ có thể nói ủng hữu vương tọa lực, căn bản không có vương tọa cảnh giới, bằng không cuối cùng hiệu chết về tay ai còn thật là khó khăn nói. Vương tọa liền đại biểu cho cô đọng nhóm pháp tắc đạo quả, đem pháp tắc nhất định ý nghĩa lên biến thành tự mình gì đó. Cái này phảng phất một cái là giả thuyết điện ảnh, một cái là hiện trường biểu diễn thông thường, tuy rằng nhìn như không sai biệt lắm, nhưng lại có bản chất khác nhau. Lúc này Trần Húc lấy kim một pháp tắc là việc chính cô động đạo quả, tiến giai vương tọa, khiến hắn đối với này hai chủng pháp tắc lý giải thoáng cái đạt được phi thường cao thâm trình độ. Tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tiềm tu, hắn kỳ lân quyền đệ tứ thiên kim hành thiên khẳng định lại thật to tiến bộ, thậm chí đại thành cũng nói không chừng. Về phân đất mục thần quyền, khẳng định cũng sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho ta qua đây ba, đi. Giữa lúc Trần Húc suy tư chi tế, lục phát cô gái bỗng nhiên cuồng tiếu đứng lên, ngay sau đó xung quanh bị hỏa hồng sắc pháp tắc áp chế lục sắc pháp tắc bắt đầu kịch liệt ba động. Tương ứng, Trần Húc đầu phía bỗng nhiên hiện ra hai quả đạo quả hình chiếu, một quả lóe ra phía vô cùng kim quang, đạo đạo kim sắc pháp tắc trải rộng trong đó, đúng vậy kim hành đạo quả. Lấy một quả tắc lóe ra phía lục sắc quang hà, viên đồng hình đạo quả lên đầy khe danh cái văn, trong đó bỏ thêm vào phía vô tận một hành pháp tắc, đúng vậy một hành đạo quả. Chương 451, tính sai pháp tắc. Hai cái đạo quả. Điều này sao có thể? Lẽ ra hưng phấn lục phát cô gái thoáng cái trợn tròn mắt, không chỉ có như vậy, đương nàng phát hiện một viên lục sắc đạo quả tuy nói cũng là một hành đạo quả, nhưng lại cùng tự mình pháp tắc không có gì liên hệ sau, sắc mặt là xoát một chút tái nhợt như tờ giấy. Không có khả năng, thế nào khả năng xuất hiện hai cái đạo quả? Có thể là vì rời đi tự mình lực chú ý, có thể là thực sự giật mình hơn thế, nói chung, lục phát cô gái lại bắt đầu điên cuồng đứng lên. Bất quá lúc này Trần Húc đã không có khả năng tiếp tục nhìn nàng rồi, tuy rằng không biết xảy ra cái gì, khả Trần Húc cũng rõ ràng, vừa mới này nữ đã làm tay chân. Lý giải này nữ chân thực thân phận, Trần Húc có thể nói đối này nữ kiêng kỵ không gì sánh được, đối phương thật có thể nói là ăn diêm đều so với hắn đi đường hơn. Nếu không phải để tấn chức vương tọa, nói cái gì, hắn cũng sẽ không ở chỗ này nghỉ ngơi lâu như vậy. Lúc này hắn hoàn toàn cô đọng kim một đạo quả, tiêu hóa trước đoạt được, nếu muốn tiếp tục tiến bộ, đã điều không phải giản đơn hấp thu năng lượng có thể làm đến chuyện. Hầu như không có khiến này nữ có bất luận cái gì phản ứng, Trần Húc trong nháy mắt thôi phát vạn hoa kính, lấy hắn lúc này vương tọa lực, nguyên bản phi thường cật lực tầng thứ 3 trong nháy mắt mở. Khiến Trần Húc đối vạn hoa kính nắm trong tay tăng đồng thời, cũng trực tiếp mượn uy lực của nó ly khai nơi đây, một lần nữa do hư quan xuyên toa ra. Mà lúc này, lục phát cô gái hiển nhiên đã triệt để điên cuồng đứng lên, vô tận lục sắc xiển xích đứt đoạn, kinh khủng hỏa hồng sắc dây xích hầu như sắp áp chế không được cô gái phản kích. Hiển nhiên, tại đây các loại biến cô xuống, cô gái đã bắt đầu liều lĩnh vận dụng bổn nguyên. Nếu là Trần Húc vẫn như cũ ở đây chuyện, nói không chừng cho dù lấy vạn hoa kính lực, lúc này cũng hộ không được hắn an toàn. Tiểu bối, một ngày ta thoát khốn, tất nhiên khiến ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Điên cuồng một trận, dãy một non nửa xiềng xích khổ vực. Lục phát cô gái sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, mắt thấy hỏa hồng sắc xiềng xích vừa biến chất khuyên hướng, cảnh giác xuống cũng đống nhiên khôi phục thanh tỉnh. Mắt thấy Trần Húc từ lâu thất tung, lục phát cô gái mặc dù trong lòng hận muốn điên, nhưng lại cũng không khả thế nhưng, chỉ có thể ở đây nảy sinh ác độc mà thôi. Bất quá có xét thấy này, lục phát cô gái kế tiếp sinh hoạt đảo cũng không như vậy buồn chán, bởi vì tại của nàng sinh mệnh lại một cái cần phẫn hận mục tiêu, điều này làm cho của nàng sinh hoạt thoáng cái phong phú lên. Lúc này giới bên ngoài, Trần Húc đã theo hư quan trong xuyên toa ra, chờ ở một bên trông mòn con mắt lôi lợi đám người trong nháy mắt xuống tới. Trần huynh, người tu vi. Lôi lợi thoáng tới gần Trần Húc từng bước, ngược lại sắc mặt cũng biến. Tại tiếp cận Trần Húc trong nháy mắt, hắn da thịt dĩ nhiên có loại đau đớn cảm giác, này đại biểu cái gì, hắn như thế nào không rõ. Lược có tinh tiến mà thôi. Trần Húc đưa tay trùng hư quan nhất chiêu, liền đem giữa không trung hư quan lấy xuống tới, sau đó nhảy xuống lôi đài đưa cho Tử Lăng, cười nói làm lỡ thời gian dài như vậy, hôm nay cuối cùng cũng là đại công cáo thành. Di xem ra ta đi rồi nơi đây xảy ra không ít chuyện tình a. Hắc hắc, đó là. Đại nhân lại không biết, Hắc Hữu bá chủ cùng Hoa Hữu Tình hai người dĩ nhiên là một người. Ở đây tất cả đều là xuất từ tay hắn. Phong Phách chủ cười cười, chủ động đem sự tình đối Trần Húc nói một lần. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài mà thôi, đại nhân sẽ không chú ý. Hắc Hữu lúc này đã hái điệu hắc xa, tuy nói dung mạo không đạt được tiên nhan, khả thánh nhan nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính lên. Những này cùng ta không quan hệ. Trần Húc quét mắt Hắc Hữu, ngược lại nhìn về phía Tử Lăng, cười nói thế nào? Có đúng hay không có thể cảm ứng được đường đi ra ngoài? Ân. Tử Lăng hưng phấn gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu hư quan, nàng biết, sau đó của nàng tu luyện đường tiểu cùng này hư quan chăm chú liên hệ tại cùng nhau. Trần huynh, chúng ta mang vài người ly khai. Mân mân môi đỏ mọng, Tử Lăng đưa tay một câu, liền họa xuất một đạo quang cánh cửa, nhưng cùng trước Lăng Hoa sử dụng thông đạo bất đồng. Lời vừa nói ra, quang cảnh mọi người tập thể thất thanh, câu đều mặt lộ vẻ khẩn trương vẻ. Cho dù là một người giết sạch rồi đối phương bá chủ Hắc Vũ đều là như vậy, mọi người tự nhiên kiến thức quá Trần Húc lợi hại, ngay cả thần khí tự bạo lực đều có thể chống đối, vực này nhân khởi là bọn hắn có thể chống lại. Lại càng không dùng nói, theo hư quan trong sau khi trở về, Trần Húc trên người mơ hồ lộ ra một loại khí tức liền khiến mọi người thiếu chút nữa hít thở không thông, có thể thấy được hắn hiện tại đến tuột cùng cường đến cái gì trình độ. Chúng ta vừa lúc năm nhân, vậy cùng nhau đi. Trần Húc lời vừa ra khỏi miệng, quang cảnh mọi người trong vô luận là lôi lợi chính Hắc Vũ đều thật to thở phào nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt lộ ra nhất phó hưng phấn vẻ, tựa hồ có chút khẩn cấp. Hảo. Tử Lăng gật đầu, tay nhỏ bé một điểm quang cánh cửa, một cái xoay tròn ngăm đen thông đạo liền do quang trên cửa sinh ra. Sau một lát, ngân hà hệ bao phủ trong phạm vi vô tận tinh hải tiên tiên khu vực nào đó cái địa phương, trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái suối chảy, ngăm đen sắc suối chảy một chuyển, từ đó loại ra năm đạo thân ảnh, rất nhanh, suối chảy tiêu thất không thấy, nơi đây một lần nữa khôi phục nguyên lai trạng thái. Đây là ngoại giới sao? Hảo khả ai pháp tắc ba động, rốt cục có thể tu luyện. Lôi lợi hai tay trước thân, làm ra nhất phó hoài báo tinh thần biển rộng dáng dấp, vẻ mặt say sưa vẻ. Rốt cục đi ra, Trần huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Tử Lăng nhẹ giọng hỏi, thần tình gian tựa hồ có chút hạ. Nếu như nói tại hoa giới trong bởi vì bị áp chế nguyên nhân, Trần Húc Y có thể không lộ chuyện, kia lúc này đến ngoại giới, hắn vương tọa lực liền hoàn toàn tán phát đi ra. Thậm chí không cần tận lực vận chuyển, chỉ là thân thể lên tự nhiên tỏa ra một tia cường hãn ý, liền đủ để cho Hắc Vũ đám người run rẩy. Tử Lăng tự nhiên càng thêm có thể cảm thụ được điểm ấy, thức thời điều không phải một đường nhân không tọa một cái thuyền, lúc này nàng cùng Trần Húc tu vi chênh lệch quá lớn, càng không thể có thể cùng tiến lên đường. Nàng biết, có thể lập tức chính là phân biệt thời khắc, nữa gặp lại nhưng cũng không biết sẽ là bao lâu sau đó. Thời gian trôi qua hồi lâu, có thể là nên phó một cái lao bằng hữu ước hội. Trần Húc mỉm cười, quét mắt Tử Lăng, nói rằng nhìn này mấy trên người pháp tắc cùng ngươi cấu kết đến cùng nhau, nghĩ đến là cần mượn ngươi tu luyện, có bọn họ mấy cái thủ hộ, ngươi lúc đường cũng tốt đi một ít, chúng ta liền lúc đó khác quá. Đại nhân xin yên tâm, ta tự nhiên lại thủ hộ hảo Tử Lăng tiên tử. Trần Húc như vậy vừa nói, lôi lợi đám người cho dù nguyên bản có cái gì tâm tư, lúc này cũng đều bị triệt để bỏ đi, đều vô ngực làm bảo chứng. Kia, sau đó tái kiến. Tử Lăng miễn cưỡng cười. Sau đó tái kiến. Trần Húc gật đầu, trực tiếp vây ra kim sắc tinh toa, cưới kỳ thượng, cấp tốc tiêu thất ở trước mặt mọi người. Ai, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Tử Lăng tiên tử, cùng với vong chống rông thán, không bằng nỗ lực đi trước. Hắc Vũ một tiếng thở dài, triệt để đánh vỡ này phương nặng nề. Không tệ, chư vị nếu là vô sự chuyện, chính trước cùng Tử Lăng đi một chuyến. Tử Lăng nhấp mân môi đỏ mọng, cũng lấy ra tự mình cây hoa hồng số mạo hiểm người phi thuyền. Tự nhiên như vậy, tiên tử không cần nhiều lời. Lôi Lợi cùng Phong Phách chủ tự nhiên đáp ứng, về phần Hắc Vũ, cũng cần một thân phận tới giải thế giới này, bởi vậy liền thuận thế lên Tử Lăng phi thuyền. Linh quang vụt sáng, nơi đây nữa không một người, vĩnh hằng tinh không không ngừng lưu chuyển, đem tất cả vết tích mất đi. Bắc Thần Bách Tinh đại lục, nguyên bản tráng lệ trăm khối tinh cầu chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 con, mà nguyên bản có Bắc Thần hệ mang danh xưng là 12 khối tinh cầu, cũng chỉ còn lại một khỏa còn sót lại. Đương Trần Húc đi tới khu vực này trong thời gian, quả thực không thể tin được hắn sở kiến đến cảnh tượng. Theo hắn ly khai nơi đây tính lên, thời gian cũng bất quá quá khứ không được một năm thời gian, như thế đoạn thời gian trong, ở đây dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa. Nếu không phải tinh đồ lên minh sắc đánh dấu ở đây vị trí, Trần Húc nói cái gì cũng không dám tin tưởng ở đây đó là Bắc Thần Bách Tinh đại lục. Thiên Bảo Tinh, Bắc Thần hệ mang trong duy nhất còn sót lại tinh cầu. Đương Trần Húc đi tới này tinh cầu lúc, nhìn thấy chỉ là một mảnh tường đổ cùng dáng vẻ vội vã người qua đường. Trên đường trên cơ bản nhìn không thấy người phàm cái bóng, hành tẩu đều là ủng hữu phía tu vi tinh tu sĩ. Thoáng sau khi nghe ngóng, Trần Húc cho dù tiến giai vương tọa, lúc này vẫn đang có chút kinh ngạc không ngớt. Chẳng biết để cái gì, ngân hà hệ nơi tại quanh thân tinh khu trong cường đại nhất ngân côn tinh khu 10 hàng loạt cánh cửa chi hai vô tương tông cùng một trời một vực phái dĩ nhiên ở chỗ này đánh đứng lên. Này chiến không chỉ có là này hai đại tông môn tham gia, hơn nữa ngay cả U Ngân tinh khu 10 hàng loạt cánh cửa một trong Tà Long tông cũng tham chiến, trừ lần đó ra, lãnh đời vẫn như cũ vô cổ nhất mạch phảng phất người điên thông thường, tập thể tiến vào chiếm giữ ngân hà. Trận này chiến đấu có kia gọi một cái thiên hôn địa ám, có người nói thậm chí ngay cả vương tọa cao thủ đều ngã xuống 2-3, vương tọa xuống tiểu lại càng không dùng nói. Mơ hồ, tựa hồ có đồn đãi, nói là thậm chí có một đế tôn đều ngã xuống lần này đại chiến trong. Đến cuối cùng, cấu kết ngân hà nào đó cái đại trận vận chuyển, ngạnh sinh sinh đích đem mọi người toàn bộ vây ra ngân hà hệ bao phủ vô tận tinh hải khu vực, mới rốt cuộc kết thúc trận chiến đấu này. Bất quá ngay cả như vậy, ngân hà hệ tu luyện giới cũng bị thật lớn tàn phá, làm bến tàu một trong Bắc Thần Bách Tinh đại lục là triệt để diệt vong, chỉ để lại 1-2 khối may mắn tinh cầu. Đương nhiên, những này đều là đồn đãi, thủ Trần Húc hỏi thăm tin tức đối tượng tu vi có hạn, mấy tin tức này chuẩn xác tính thật sự là khó có thể xác định. Xem ra là thời gian đi tìm cái rõ ràng nhân hỏi một câu. Một cái trọng khai tiểu lâu dặm, Trần Húc đem trước mặt rượu dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó móc ra mấy khối tinh thạch phóng tới trên bàn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Không nhiều lắm lại, một đạo kim quang xé rách hư không, cấp tốc theo này tình cầu chỗ chợt lóe mà qua, bay thẳng Bắc Thần Tinh, cấu kết ngoại giới thông đạo. Bắc Thần Tinh hồng ra từ đường, Hồng La vẻ mặt nghi hoặc phái người bảo vệ cho từ đường bốn cánh cửa, cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là ai, dĩ nhiên có thể khiến đại ca như vậy động tác. Nan phải không đối phương cũng là vị vương tọa. Đương nhiên một cái tìm cách nhảy vào Hồng La trong lòng, khiến hắn nhịn không được trong lòng vừa nhảy. Từ đường nội bộ, Hồng Mộc Vương nhìn trước mặt ra tổ pho tượng, gia đạo là vị nào bằng hữu giá lâm hồng ra, còn thỉnh đi ra vừa thấy. Ha ha, Hồng Tiền Bối nhanh như vậy liền không nhận ra ta khí tức. Trong trẻo tiếng nói vang lên, một cái thanh bảo thanh niên chậm rãi theo pho tượng phía dẫm trận tại chỗ ra. Là ngươi? Điều đó không có khả năng. Hồng Mộc Vương hai mắt trừng, cho dù lấy hắn nhiều như vậy năm từng trải, lúc này đều nhịn không được quá sợ hãi, thậm chí còn làm ra đưa tay mạt con mắt động tác. Chương 452 Bách biến thần nhan, từng có một ít kỳ ngộ mà thôi, này còn may mà tiền bối việt thủ. Thanh bào nhân hiện ra thân hình đến, hiện lộ ra một trương ngay ngắn sắc mặt thang, kết hợp phía ngắn tuấn phát, liền phảng phất trên đường cái một cái phổ thông người thanh niên thông thường. Này điều không phải Trần Húc, lại là người phương nào đâu? Thật là ngươi, Trần Húc, ngươi tiến giai vương tọa. Ít dám tin tưởng hai mắt của mình, Hồng Mộc Vương chặt đi vài bước, trên dưới quan sát Trần Húc. Lấy hắn vương tọa thiên giai tu vi, tự nhiên có thể cảm thụ được trước mắt người trên người đạo quả khí tức. Chỉ là cái này nhân chính là không lâu còn không có tiến giai hoàng kim Trần Húc, điều này làm cho hắn thực tại khó có thể tiếp thu. Khẽ cười cười, Trần Húc ý niệm khẽ động, phía sau kim hành đạo quả hư ảnh liền ngưng tụ đi ra, lần này, Hồng Mộc Vương nữa vô hoài nghi. Cứ thật, xem ra trước ta còn là xem thường ngươi, ân, nhìn ngươi này đạo quả, viên mãn dữ tợn, chỉ sợ cũng điều không phải phổ thông mới vừa ngưng tụ đạo quả ba, đi. Luôn mãi xác nhận sau, Hồng Mộc Vương rốt cục tiếp nhận rồi chuyện này thực, ngược lại ha ha một trận cười to, nguyên bản ngưng trọng triệt để biến thành dễ dàng thái độ. Tiền bối quá khen, vừa vặn, vạn bối cũng có chút về đạo quả lên vấn đề còn muốn hỏi tiền bối. Này ngươi khả rốt cuộc tìm đúng người, đến đến đến, người ta trong lúc đó vô cần như vậy khách sáo, ngày hôm nay chúng ta cần phải hảo hảo nhờ một chút. Đang khi nói chuyện, Hồng Mộc Vương cánh tay giơ lên một điểm bên ngoài, nhất thời một cái bạch ngọc tiểu trác theo trên mặt đất mềm rủ xuống ngọc lên. Không lớn lại công phu sau, tự có rượu ngon món ngon theo bên ngoài cửa sổ trong bay vào. Hai người các cụ một tịch, thẳng đến lúc này bọn họ mới vừa rồi ủng hữu bình đẳng đối thoại cơ hội. Có thể bởi vì Trần Húc Thiên tư nguyên nhân, vừa có thể bởi vì từng bị Trần Húc cứu, Hồng Mộc Vương cái này tiến giai thiên giai vương tọa, đối vương tọa đạo quả tu luyện lên một ít vấn đề nhưng thật ra dốc túi tương thụ. Dừng lại cơm công phu, nhưng khiến Trần Húc đối vương tọa lúc tu luyện có manh mối. Đối rất nhiều vấn đề cũng có rõ ràng lý giải. Rượu chân phản báo lúc, Trần Húc bắt đầu thiết nhập chính đề, nghiêm mặt nói Hồng huynh, chẳng biết Bắc Thần Bách Tinh trên đại lục đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ta khả nghe nói thậm chí ngay cả đế tôn đều có ngã xuống. Ai? Nghe Trần Húc như vậy vừa hỏi, Hồng Mộc Vương thở dài, gật đầu nói không tệ, thực sự có đế tôn ngã xuống, bất quá cũng bị tham chiến người giết. Ngã xuống đế tôn đến từ Phong Linh tộc. Tại cuối cùng Bách Tinh đại lục triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy đồng thời, hắn dĩ nhiên cũng ngã xuống, cho tới bây giờ, Phong Linh tộc đều tại truy tra hắn ngã xuống nguyên nhân căn bản. Đế tôn a kia thế nhưng có thể chiếu sáng một vạn năm tồn tại, tuy nói thông thường ý nghĩa lên đều sống không được lâu như vậy, hiện tại dĩ nhiên tựu như thế ngã xuống một vị, thảo nào Phong Linh tộc xuất ruột. Kia trận chiến tranh này nguyên nhân là? Trần Húc nhíu. Nghe nói là Vô Tương Tông chí bảo bị dẫn theo đi ra, mà Thiên Nguyên phái vừa ở chỗ này mai phục phía cái gì? Hai người vừa lúc đánh lên, về phần Tà Long phái, tác thuộc về không có việc gì tìm việc, mà vô cổ nhất mạch. Có người nói trong cơ thể ủng hữu luân hồi ấn ký đệ tử chết ở đây, tự nhiên không thể để cho bọn họ từ bỏ ý đồ. Hồng Mục Vương lắc đầu, thở dài nói trận này đại chiến xuống tới, Vô Tương Tông tử vong một cái vương tọa, Thiên Nguyên phái cũng chết vong một cái vương tọa, Tà Long phái cũng tổn thất thảm trọng, nhưng thật ra vô cổ nhất mạch cũng ra khỏi mấy cái thiên tư hơn người chính là nhân vật. Kể lại chuyện tình ta thành công không lớn rõ ràng, khi chúng ta Ngân Hà Liên bang tham gia thời gian, đại chiến đã tiến hành hừng hực khí thế, nói thật, cái loại này trình độ đại chiến chúng ta gia nhập đi vào hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ, sở dĩ, đại bộ phận thời gian nội chúng ta đều tại duy trì bên sân trật tự. Những này tinh khu hàng loạt thực sự như vậy lợi hại? Trần Húc lại hỏi. Đó là đương nhiên, Ngân Côn tinh khu bao quát 500 nhiều Ngân Hà hệ thông thường khổ tinh hệ, ngươi nói nó bên trong 10 đại tông phái lợi hại hay không? Như trước Hắc Ngục tinh hệ, cùng một trong so với quả thực nên cái gì đều không tính là. Về phần vô cổ nhất mạch, vậy lại thêm rất giỏi, có người nói vô số năm trước, vô cổ nhất mạch chính là nhân loại 10 đại chủng tộc một trong, hiện tại chỉ là xuống dốc mà thôi. Hồng Mộc Vương uống khẩu rượu, cảm khái đạo như Ngân Côn tinh khu, riêng là có ghi lại đế tôn thì có 10 vị nhiều, cái này cũng chưa tính này tông môn nội ẩn giấu đế tôn. Sở Dĩ nói, có đôi khi ngươi lại phát hiện tu luyện con đường này hầu như không có chừng mực, lúc nào ngươi cho là con đường phía trước phong cảnh đã hết, một chuyển biến, cũng hy vọng vừa một thôn. Nói một chút, Hồng Mộc Vương phảng phất mới nhớ tới đến thông thường, hỏi lão đệ cái này tới là làm gì đâu? Nan phải không chỉ là đối với này thứ đại chiến cảm thấy hứng thú. Thực không dám đâu giếm, ta lần này tới là vì thực hiện trước ước định. Trần Húc cười cười, cũng không giấu giếm, đem tự mình 3 năm trước đây cùng Tinh Đạo Liên Minh Tam Tinh chấp sự Hạ Cường ước định nói đi ra. Nhân loại số mệnh chi tử đại tái. Hồng Mộc Vương lông mày khẽ nhăn lại, cười lắc đầu nói nghĩ không ra Hạ Cường ánh mắt tốt như vậy, lấy lao đệ lúc này tu vi cảnh giới, sợ rằng so với chi chân chính số mệnh chi tử cũng không hoàng hơn khiến. Đón, hai người liền đàm ta về số mệnh đại tái một sự tình. Đối với việc này Hồng Mộc Vương biết đến cũng không hơn. Chỉ là biết việc này chính là nhân loại siêu cấp lớn thế lực nhân tông, nữ hoa tộc, luyện thiên thị đảng ủy thác mạo hiểm người liên minh nhân loại phân bộ gánh vác. Về phần nói phần thưởng, Hồng Mộc Vương đối Trần Húc theo như lời tử kim đan cửa nhạt. Toàn bộ vũ trụ tinh không nhân loại đến tột cùng có nhiều đại địa bàn, thật sự là khó có thể nói tẫn, tổng thể đến giảng, tinh hệ mặt trên là tinh khu, mà tinh khu mặt trên còn lại là tinh vực. Nhân loại địa bàn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hạch tâm địa bàn đó là 360 cái tinh vực, về phần nói hiện tại Ngân Hà hệ nơi tại tinh vực, tắc căn bản không phải nhân loại hạch tâm địa bàn. Chính là nhân loại địa bàn cùng giả tộc địa bàn chỗ giao giới, thuộc về thông thường ý nghĩa biên giới giải đất. Thậm chí còn nói, giả tộc lực lượng tại đây phiến tinh vực trong so với nhân loại còn cường không ít. Dựa theo Hồng Mộc Vương thuyết pháp, tại tinh khu cái này cấp bậc thi đấu thượng, có thể tiến nhập trước 1000, Tử Kim Đan khen thưởng cũng đã phi thường khó coi. Về phần nói đến tinh vực cấp bậc, có thể tấn cấp trước 1000, lại có người nào còn có thể quan tâm cái gì Tử Kim Đan. Về phần đến cuối cùng, tất cả tinh vực cao thủ hội tụ đến cùng nhau, kia Tử Kim Đan thuyết pháp tiểu phi thường khôi hài, đến cái này cấp bậc nếu như nói cũng không phải là hoàng kim cấp bậc cao thủ, đừng nói người khác không tin, chỉ sợ cũng là tổ chức người tự mình cũng không tin tưởng. Hồng huynh là nói phần thưởng phi thường dày. Trần Húc đạm đạm nhất tiếu, tu luyện đến hắn tình trạng này, tự nhiên cũng nhìn ra sảng khoái năm Hạ Cường thuyết pháp cực hạn tính. Khởi dừng là dày, đó là phi thường dày. Hồng Mộc Vương ha ha cười, nói rằng huynh đệ, nếu là ngươi có thể cướp đoạt số mệnh chi tử xưng hào, kia đã có thể lợi hại, đến lúc đó, nói không chừng thật có thể nối thẳng đế tôn đường. Bất quá cũng không muốn báo quá lớn mong muốn, tuy nói 30 tuổi dưới cái này hạn chế tương đối biến thái. Khả thế nhưng, nhân loại lãnh thổ quốc gia thật sự là quá lớn, này đỉnh cấp đại tộc thủ đoạn điều không phải người ta có thể tưởng tượng đi ra. Ý thì ta trong lúc đó, cái này đại tái lên khẳng định sẽ có khắc vương tọa xuất hiện, sở dĩ lao đệ chính tất cả tùy duyên thật là tốt. Đương nhiên, lấy lao đệ lúc này thực lực, nhảy vào trước 10 đó là vững vàng đường đường, lẽ ra lão ca còn muốn khiến lao đệ đến kế thừa 10 nguyên lão cái này chức vụ, hiện tại xem ra cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Trước 10 ta cũng không dám nghĩ, có thể đi vào trước 100 cũng đã không tệ. Trần Húc cười cười, nói rằng cũng không nên đã quên, lần này đại tái cũng không cấm mang theo vũ khí, nói cách khác, vũ khí cũng là số mệnh nhất bộ phân. Thật đúng là có chuyện như vậy. Gật đầu, Hồng Mộc Vương suy nghĩ một chút, nói rằng bất quá như vậy cũng không sai rồi, đến, đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay chúng ta không say không về. Một ngày đêm lúc, Hồng Gia Hạch Tâm tộc địa thư khố, Trần Húc nắm một khối đạm hoàng sắc ngọc giản lặng lặng trầm tư, một lúc lâu, mới vừa rồi theo tĩnh tư trong tỉnh táo lại. Bàn tay một thân, linh quang lóe ra gian một cái quỷ dị thanh đồng mặt nạ liền xuất hiện tại tay hắn lên. Mặt nạ điêu khắc dữ tợn, bất quá xúc tua mà ôn, tựa hồ cũng không có tầm thường thanh đồng khí băng lãnh cùng lệ khí, ngược lại tràn ngập một loại tường cùng khí. Này tự nhiên chính là Trần Húc theo man tạm tinh hình trong mang đi ra cái kia mặt nạ, là cùng tinh thần châu cùng nhau đồ vật. Nguyên bản Trần Húc còn tưởng rằng vật ấy chính là tinh thần điện trong vật phẩm, khởi dừng tại hôm qua cùng Hồng Mộc Vương nói chuyện với nhau trong, hắn nhắc tới vài loại dưỡng dưỡng đạo quả thần vật, một trong số đó đó là này Bách Biến Thần Nhan. Lúc đó Hồng Mộc Vương nói đến này mặt nạ hình thái, Trần Húc liền mơ hồ có quen thuộc cảm giác, sau đó tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng không chính hợp trong tay hắn mặt nạ thái độ. Một hồi đại tùy sau, Trần Húc đưa ra kiểm tra những này bí ẩn yêu cầu, Hồng Mộc Vương tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Kết quả liền có hiện tại Trần Húc xuất hiện tại đây Hạch Tâm thư khố truyền thực. Một phen tìm kiếm lúc, hắn quả nhiên tại chúng ngọc giản trong tìm được rồi về Bách Biến Thần Nhan giới thiệu, kỳ hình thái cùng đặc tính hoàn toàn cùng hắn trong tay thanh đồng mặt nạ tương xứng. Thưởng thức bắt tay vào làm trong Bách Biến Thần Nhan, Trần Húc nhịn không được lại nghĩ tới hôm qua cùng Hồng Mộc Vương nói chuyện với nhau. Phàm là tu sĩ đặt chân vương tọa, kia nhất định tại lực lượng căn bản lên cô động ra khỏi đạo quả, từ nay về sau nhất cử nhất động gian câu đều phát huy phía đạo quả lực. Cho dù phổ thông một kích, cũng đủ để đẹp như nhau thông thường ý nghĩa lên 5 cấp đỉnh thần thông, đây là vương tọa lợi hại. Bất quá cứ như vậy, cũng nhường đường quả dưỡng dưỡng đã bị cực đại hạn chế. Vương tọa lúc đi tới phương hướng đó là dưỡng dưỡng đạo quả, thẳng đến đem đạo quả dưỡng dưỡng đến lớn thành nông nỗi, một ngày cơ duyên đến, liền khả thôi hóa đạo quả, cô động thành tự mình phát tác, triệt để đạt được đế tôn vị. Mà thông thường ý nghĩa lên dưỡng dưỡng đạo quả, nhất định phải vững vàng khống chế trong cơ thể khí tức, không để bất luận cái gì lực lượng ba động, nhưng này thực tại quá khó khăn, đối vương tọa mà nói vưu kỳ như vậy. Bọn họ nhất cử nhất động gian, đều bị giật tán phía đạo quả lực, chính là tự mình muốn thu hồi, cũng căn bản làm không được, lại càng không dùng nói. Một ngày thu tản đạo quả lực, thực lực của bọn họ lại đã bị cực đại ảnh hưởng. Mà đạt được vương tọa sau cũng không phải thiên hạ vô địch không có nguy hiểm, tương phản, nguy hiểm đều giấu ở bọn họ tu vi xuống, một ngày thực lực giảm xuống sẽ có cái gì kết cục, cái này căn bản là không cần nói năng rườm rà. Sở dĩ nói, vương tọa cường giả dựng dưỡng đạo quả cùng phát huy thực lực hoàn toàn là một cái nghịch biện, muốn dựng dưỡng đạo quả, kia thực lực khẳng định lại có lại không ít, thậm chí mới có thể chỉ còn lại có 2-3 thành lực lượng, mà muốn phát huy thực lực, tất tất nhiên ảnh hưởng đạo quả dựng dưỡng, nữa tiến thêm một bước nan nhập lên trời. Này đó là vương tọa vị trí xấu hổ. Chương 453, Đông Lâm hành trình. Có thể nói, Hồng Mộc Vương sở dĩ có thể đột phá vương tọa địa giai hạn chế, đạt được vương tọa yêu giai tiêu chuẩn, đại bộ phận công lao muốn quy công với hắn bị nhốt với Thủy Yêu Điếu Linh Đồ kia đoạn thời gian. Tại bị hóa thành khôi lỗi sau, hắn đạo quả lực là muốn ba động cũng không khả năng, bởi vậy, mới vừa rồi có thể dựng dưỡng đến nhất định cực hạn, đột phá yêu giai hạn chế, đạt được một cái mới tiêu chuẩn. Tục truyền, tại viễn cổ niên đại, như Bách Biến Thần Nhan loại này mặt nạ đó là một ít cao thủ chuyên môn dùng để che lớp đạo quả lực, dưỡng dưỡng đạo quả. Hiệu quả tuy rằng không đạt được Thủy Yêu Điếu Linh đại trận trong bị hóa thành khôi lỗi hiệu quả, nhưng lại cũng không sai biệt nhiều. Chỉ là loại này Bách Biến Thần Nhan chỉ có thể giải quyết một vấn đề, đó là đạo quả lực kiềm chế vấn đề, người thực lực giảm xuống vấn đề tắc thế nào cũng giải quyết không được. Một ngày vận dụng đạo quả lực, Bách Biến Thần Nhan đối với này mai đạo quả tác dụng sẽ trong nháy mắt tiêu thất, lúc còn muốn che lớp loại này đạo quả lực, hiện tại Bách Biến Thần Nhan đã không có tác dụng, ngoại trừ sẽ tìm một cái Bách Biến Thần Nhan mặt nạ ngoại, thì căn bản không còn hắn. Mà Bách Biến Thần Nhan mặt nạ tại trong truyền thuyết đó là chư thần vẻ mặt, quý trọng khủng khiếp, lại càng không dùng nói tại hiện tại cái này niên đại. Hồng Mộc Vương sở dĩ như vậy chuyên gia tùy ý Trần Húc quan khán, cũng bất quá là bởi vì làm cho này ta đều là trong truyền thuyết gì đó mà thôi, hiện tại cho dù có, cũng nắm trong tay tại tuyệt đỉnh thế lực trong tay, bọn họ căn bản không thể nào thu hoạch. Dựa theo Hồng Mộc Vương thuyết pháp, nếu là có này Bách Biến Thần Nhan các loại mặt nạ, ta có thể thử che lấp bản thân đạo quả lực. Hiện tại ta ở bên ngoài biểu hiện ra cảnh giới bất quá là nửa bước hoàng kim, ai cũng không biết ta đã đạt được vương tọa, này cho ta rất nhiều phương tiện. Đặc biệt tại đây số mệnh chi tử đại tái thượng, nếu là có Bách Biến Thần Nhan che lấp, nói không chừng ta sau đó đường lại tạm biệt rất nhiều. Tất cạnh, nếu như ngay từ đầu bạo lộ rất nhiều chuyện, nói không chừng rất nhiều thế lực phần lớn có tìm cách. Tất cạnh, đây là 360 cái tinh vực, ngân hà hệ ở trong đó quả thực là như vậy một đinh điểm. Ánh mắt lóe lóe, Trần Húc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn vừa cùng Khác Nhập bất đồng, Khác Nhập một ngày dùng Bách Biến Thần Nhan dựng dưỡng đạo quả, chân chính cùng nhập động thủ giờ thiệt một quỹ, mà hắn cũng có hai cái đạo quả, một cái đạo quả thoát khỏi dựng dưỡng trạng thái, một người đạo quả tắc có thể tiếp tục dựng dưỡng. Sở dĩ nói, Bách Biến Thần Nhan với hắn mà nói tác dụng phi thường lớn. Nghĩ, Trần Húc trong tay dâng lên pháp huyền lực, đem tinh đồng mặt nạ bao vây, dựa theo ngọc giản lên giới thiệu chậm rãi luyện hóa Bách Biến Thần Nhan. Theo Trần Húc pháp lực chậm rãi thâm nhập thanh đồng mặt nạ, toàn bộ mặt nạ từ từ chuyển hóa làm một đoàn thanh quang, giây lát, thanh quang cùng hắn pháp huyền lực dung hợp, tùy theo nhập trong cơ thể. Hoàng hốt gian, Trần Húc chỉ cảm thấy trong đầu đống nhiên chấn động, nhìn nữa giờ, toàn thạch thần hồn bao phủ hồn hỏa bầu trời hai khối linh hồn đạo quả lên cạnh nhiên xuất hiện một cái giữ tận thanh đồng mặt nạ. Thoáng một cảm thụ hắn lực lượng, Trần Húc là phát hiện, trong cơ thể mỗi một tia lực lượng trong ẩn chứa đạo quả lực lên đều mang cho thanh đồng mặt nạ. Tại đây thanh đồng mặt nạ che lớp hạ, hắn kim một lượng chủng đạo quả lực toàn bộ bị bắt bó buộc đến một cái cực tiểu phạm vi, tại kỳ nội bộ lưu chuyển. Nếu không phải chủ nhập chủ động dẫn phát, này lượng chủng đạo quả lực tuyệt đối sẽ không giật tràn đến, chỉ biết không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, thôi hóa đạo quả sinh trưởng. Nguyên bản bởi vì đạo quả lực xuất hiện mà bị áp chế ẩn hình cái khác pháp tắc quan quyền, tại lượng chủng đạo quả lực bị bắt bó buộc trụ sau, đột nhiên vừa bắn đi ra. Giờ khắc này Trần Húc, thân chu vờn quanh phía ba đạo sáng loáng to lớn quan quyền, ở giữa hỗn loạn phía một loại nhàn nhạt lôi quang quan quyền, đúng vậy đã đạt được huyền giai đỉnh nước lửa lực lượng pháp tắc, cùng vừa mới tiến nhập hoàng giai tiêu chuẩn lôi điện pháp tắc. Tâm niệm khẽ động hạ, Trần Húc trên người ba đạo huyền giai đỉnh pháp tắc quan quyền liền bị hỗn độn thế khí nơi che lấp, chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt lôi điện quan quyền không ngừng lóe ra. Giờ này khắc này, Trần Húc thể hiện ra thực lực hoàn toàn là một cái sơ nhập hoàng giai, đánh vỡ 500 năm chớ chú tinh tu sĩ, đâu chính cái kia khiến nhập sợ vương tọa cường giả. Trước lấy hiện tại tu vi kỳ nhập, sau đó tại đại tái trông được tình huống chậm rãi hiện ra thực lực, bằng không quá mức kinh thế khai tụ. Bất quá, ta hiện tại bắt cấp thân thể lực, mượn đạt được hoàng giai lôi điện pháp tắc, đối kháng thông thường huyền giai căn bản không có bất luận cái gì vấn đề, nghĩ đến, cũng là thời gian đi tìm Hạ Cường. Tư tự quấn, Trần Húc đẩy ra mật thất đại môn, một lần nữa trở lại từ đường. Ngươi thế nào có thể hoàn toàn kiềm chế đạo quả lực? Hồng Mục Vương con mắt trừng phải lão đại, không dám tin tưởng nhìn một lần nữa xuất hiện Trần Húc. Nếu không phải đối phương linh hồn khí tức không thay đổi, hắn đều cho là đây là vừa thay đổi một người nhập. Cứ thật, lôi điện pháp tắc, ngươi cạnh nhiên có thể cùng tu bất đồng pháp tắc, hơn nữa tại chủ tu pháp tắc cô động đạo quả lúc, lôi điện pháp tắc cạnh nhiên còn có thể đủ đạt được hoàng giai, này cũng quá đả kích vào ba, đi. Hồng Mục Vương bắt đầu toái niệm. Hồng huynh, ngươi xem ta lấy hiện tại tu vi đi tham gia thi đấu khỏe. Trần Húc mỉm cười, cũng không có giải thích vì sao có thể kiềm chế đạo quả lực. Hồng Mục Vương con mắt chuyển, cũng không có hỏi nhiều. Từ hôm nay Trần Húc yêu cầu tìm đọc này tư liệu giờ, Hồng Mục Vương liền mơ hồ nghĩ, Trần Húc khả năng cũng hữu cái loại này kiềm chế đạo quả lực bà bối. Lúc này chỉ bất quá là nghiệm chứng mà thôi, bất quá cái loại này đồ vật đối thông thường vương tọa mà nói hoàn toàn là yếu, không gì tác dụng, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy như thế nào đấu kỵ. Lão đệ như vậy vừa lúc, phản chính ngoại giới cũng không nhập biết lão đệ đã tiến giai vương tọa, hoàng giai trình độ này vừa đúng, cũng không sẽ bị mai một, cũng sẽ không lọt vào khác nhập đấu kỵ, lão đệ cái này lựa chọn cũng phi thường tốt. Tin tưởng đợi được lão đệ một lần nữa hiện ra đạo quả lực thời gian, nói không chừng đã mại vào. Vương tọa yêu giai điện phủ. Thừa Hồng huynh cổng nôn. Trần Húc cùng thủ, bái khác đạo ở đây đã vô sự, tiểu đệ cũng nên đi gặp một lần Hạ Cường. Lão đệ sao không ở lâu một đoạn thời gian? Ta ngân hà hệ chọn lựa chưa bắt đầu, ngươi là Hạ Cường trực tiếp đề cử chi nhập, không cần nóng lòng một thời. Hồng Mục Vương nói giữ lại. Trần Húc chỉ là lắc đầu nói tiểu đệ may mắn tiến giai vương tọa, thượng có rất nhiều tạp vụ muốn xử lý, bởi vậy thực sự bất tiện hơn cùng đã quấy rầy, ngày sau thì sẽ cùng Hồng huynh có tái kiến chi kỳ. Hai nhập khách sáo một phen, Hồng Mục Vương gặp Trần Húc đi ý dĩ tuyệt, liền không còn giữ lại. Sau đó, Hồng Mục Vương tự mình đem Trần Húc tống xuất Hồng gia phủ đệ, nhìn theo Trần Húc cưỡi tinh toa ly khai Bắc Thần Tinh, mới vừa rồi yếu ớt thở dài, quay trở về Hồng gia, bắt đầu bế quan tu luyện. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thực tế lên Trần Húc tiến giai việc đối với hắn xúc động pha đại, cảm thán đối phương yêu tư rất cao chi tế, Hồng Mục Vương kia khối bình thản tâm vừa bỗng nhiên sao động lên. Kim sắc tinh toa trong, Trần Húc bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu tự mình nắm trong tay thần thông pháp thuật, tại cô động thành kim mục đạo quả, đồng thời đem nước lửa lực lượng ba chủng pháp tắc đổ lên huyền giai đỉnh sau. Trần Húc đối thần thông pháp thuật lý giải đã viễn siêu hắn hiện nay nắm trong tay cảnh giới. Lấy vương tọa trình độ đến xem hắn hiện tại thần thông thủ đoạn, Trần Húc hầu như liếc mắt liền nhìn ra một chút cũng không có sổ tệ lậu chỗ. Chân chính đạt được vương tọa sau, hắn mới vừa rồi có thể lý giải tại hoa giới trong kia pháp tắc biến thành lục phát cô gái về thần thông pháp thuật một chút giảng giải. Thoáng vừa nghĩ, mượn cô động đạo quả kim hành pháp tắc chi trợ, Trần Húc kỳ lân quyền đệ tứ thiên kim hành thiên liền bắt đầu cấp tốc hoàn thiện đứng lên. Thức thứ hai, đệ tam thức, đệ tứ thức hình thức ban đầu nhân phảng phất tuyên khắc vào hắn đầu trong thông thường, trong nháy mắt hiện hiện. Điều này làm cho Trần Húc kỳ lân quyền khí tức trong nháy mắt do lục cấp sơ kỳ lẹn đến lục cấp đỉnh, tin tưởng chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, khiến hắn đem này bốn thức chân chính hoàn thiện đứng lên, đạt được đem đệ tứ thiên kim hành thiên cô động đại thành trình độ, kia hắn kỳ lân quyền sẽ chân chính bước vào thất cấp, cũng là tiểu thần thông phạm chủ. Vương toa lúc tại mặt cầu lên hắc vũ lao nhập cho hắn loại hạ ấn ký triệt để bị linh hồn chi hỏa cháy hầu như không còn, tại cô động Trần Húc linh hồn đồng thời cũng khiến hắn đối vị hắc vũ thần thông có càng nhiều lý giải. Hôm nay chỉ là thoáng cảm ngộ một phen, Trần Húc đôi hắc vũ thần thông nắm trong tay đã đạt được 5 cấp tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, hắn hỏa diễm trưởng làm hắn nắm giữ cái thứ nhất pháp thuật, hôm nay cũng thành công tiến giai 5 cấp tiêu chuẩn. Đối một cái vương tọa cao thủ mà nói, phổ thông thần thông tại lục cấp trước không nói là rau cải trắng, cũng kém không nhiều lắm. Tất cạnh, bọn họ tiện tay một kích liền có này đẳng ý có thể. Đương nhiên, này nói là bọn hắn tại các tự kia nhóm cô động đạo quả pháp tắc hạ thần thông cùng pháp thuật, mà lúc này Trần Húc đã có 2 quả đạo quả, cùng với 3 loại huyền giai đỉnh pháp tắc, bực này ảnh hưởng xuống, một chút phổ thông thần thông với hắn mà nói đã hoàn toàn không là vấn đề. Theo Bắc Thần Tinh đến Đông Lâm Tinh, Trần Húc tổng cộng tìm một tháng thời gian, tại đây một tháng thời gian trong, hắn có thể nói hoàn toàn tiêu hóa tấn chức vi vương tọa đoạt được. Hắc Vũ thần thông triệt để đặt chân 5 cấp đỉnh, hỏa diễm trưởng pháp thuật cũng đạt được 5 cấp đỉnh tiêu chuẩn, lấy chim lưu hại đi ra hỏa diễm cự trưởng ngoài Trần Húc dự liệu, cũng là bước vào lục cấp pháp thuật phạm chủ, mà do hỏa diễm cự trưởng lưu hại mà thành hỏa cầu trận, tắc hoàn toàn đạt được lục cấp đỉnh pháp thuật lực lượng. Kỳ Lân quyền tại đệ tứ thiên kim hành thiên thức thứ nhất triệt để đại thành, cái khác ba thức sáng lập đi ra sau, triệt để đạt được lục cấp đỉnh thần thông. Hiện hôm nay, mặt khác ba thức mỗi thời mỗi khắc đều tại Trần Húc trong đầu hoàn thiện phía, chỉ chờ đến lúc đó cơ vừa đến, Kỳ Lân quyền sẽ gặp bước vào thất cấp cảnh giới, tiến nhập tiểu thần thông phạm chủ. Ất Mộc thần quyền không hổ là lục phát cô gái trong miệng có đại thần thông tiềm chất thần thông, cho dù có một hành đạo quả vĩ đại thành, Trần Húc im một trời chỉ có thể đem Ất Mộc thần quyền độ lên 5 cấp tam giai tiêu chuẩn, nữa đi phía trước liền gian nan rất nhiều. Như thế cùng Trần Húc lúc này Kim Liên hộ thể thần thông không có sai biệt, đều là 5 cấp tam giai, muốn lại thêm tiến thêm một bước, cũng nan so với đang yêu. Tại đây đoạn thời gian trong, Kim Cương quyền làm Trần Húc cái thứ nhất ủng hữu thần thông, cũng bị cực đại ưu hóa cải tiến, uy có thể so sánh chi nguyên lai đâu chỉ để thăng gấp đôi. Chỉ là bởi vì căn cơ nơi thiệp quá thiện nguyên nhân, Kim Cương quyền nhưng chậm chạp đạp không ra lục cấp phạm vi, chỉ có thể tại lục cấp đỉnh chỗ bồi hồi, căn bản không có tấn chức vi tiểu thần thông tiêu. Điểm ấy Lục Phát cô gái cũng từng nói rõ, bởi vậy một đoạn tu luyện lúc, Trần Húc cũng lý giải đến, lúc này Kim Cương quyền đến bây giờ tiêu chuẩn, tựa hồ đã là cực hạn. Chương 454, tiêu thất đại bạch cùng đại thúc của nó. Nếu muốn có nữa đột phá, vậy phải cải biến Kim Cương quyền hạch tâm bộ phận, chỉ là vậy một sửa, cuối cùng cho dù có thể thành công, quyền pháp cũng không phải Kim Cương quyền. Trừ lần đó ra, Trần Húc tại pháp huyền chuyển hóa lên tiến bộ cũng là rất ít. Tựa hồ vương tọa đạo quả cùng pháp tắc khắc sâu linh ngộ, cũng không thể cỡ nào làm sâu sắc trình độ này, chỉ là khiến pháp huyền chuyển hóa đặt lên 5 thành tiêu chuẩn mà thôi. Sao đu? Họ vừa. Nữa một cái, kia đó là hỗn độn thế khí biến hóa, cô đọng hai quả vương tọa đạo quả, tịnh tương kỳ hắn nước lửa lực lượng ba đi đẩy mạnh đến huyền giai đỉnh sau, Trần Húc hỗn độn thế khí vô hạn cường đại đồng thời, tựa hồ có hướng phía kéo dài vô tận phương hướng phát triển xu thế. Mơ hồ, tựa hồ muốn tại trung ương chỗ ngưng kết ra cái gì đến, chỉ là tựa hồ trình độ thiếu, vừa tựa hồ thiếu khuyết nào đó trọng yếu phi thường gì đó. Hắn hỗn độn thế khí chỉ là ngang dọc xoay quanh, nhưng thủy chung ngưng kết không được. Trần Húc cũng chỉ là nghĩ này khả năng cùng hắn chưa có bất luận cái gì đọc lướt qua hành thổ pháp tắc có liên quan, bất quá nhưng cũng không dám xác định. Một đường đều tại tu luyện trong vượt qua, đợi được Trần Húc một lần nữa theo tính toa trong bước ra sau, thời gian đã đến hơn một tháng sau, mà địa điểm cũng đổi thành Đông Lâm Tinh. Lúc này hắn, so với vừa mới tấn chức vương tọa thời gian đầu chỉ cường đại rồi một gấp hai, thần thông cùng pháp thuật hoàn thiện, khiến Trần Húc triệt để ủng hữu đối kháng vương tọa cao thủ lo lắng. Bất quá thiếu khuyết tiểu thần thông cùng vị địa cấp đỉnh pháp bảo, nhưng cũng khiến Trần Húc tại vương tọa cao thủ địa vị trong cũng không như thế nào xông ra. Đương nhiên, nếu hắn phát huy hai quả đạo quả lực, lấy lục cấp đỉnh kim cương quyền, hỏa câu thuật, kỳ lân quyền uy lực, đạo cũng có thể đủ áp chế không ít vương tọa cường giả. Nói cách khác, Trần Húc hiện tại thực lực nếu bất kể tất cả hoàn toàn phát huy đi ra, đại khái tương đương với Hồng Mộc Vương tiêu chuẩn, cũng chính là sơ nhập thiên giai, muốn cao tới đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng. Giờ cách 3 năm, một lần nữa về tới ở đây, cảm giác cũng rất là bất động. Trong mắt hiện lên một mạt cảm thán vẻ. Trần Húc một lần nữa đặt chân hắn nguyên bản trạm thứ nhất mạn thành. Tuy rằng nhìn thấy cùng trước độc nhất vô nhị, vừa ý thái không giống mới, cảm giác nhưng cũng rất là bất động. Nguyên bản thần bí, phát đạt Đông Lâm Tinh, lúc này tại hắn trong mắt liền phảng phất bác khai kê đạn thông thường. Căn bản không hề bí mật đáng nói. Thân phía nhất kiện phổ thông hưu nhàn phục, Trần Húc dọc theo trước cùng Đại Bạch cùng nhau giờ đi qua lộ tuyến một lần nữa du đã một lần. Chỉ là cảnh còn người mất, hôm nay ngay cả Đại Bạch cũng không biết đến tụt cùng đi nơi nào. Trần Húc trở lại Bắc Thần Tinh chuyện thứ nhất, đó là ta van ngươi Hồng Mộc Vương tìm kiếm Đại Bạch tung tích. Chỉ là cũng tin tức rất ít, từ một năm trước đại chiến bắt đầu sau, tất cả tin tức đều biến mất. Tiểu tử kia, không biết ngươi hiện tại ở đâu đâu. Đi thông tiểu mạn thành chuyến bay thượng, Trần Húc mỉm cười tạ ơn quá mỹ lệ tiếp viên hàng không bắt chuyện, một bên uống không biết tên ẩm phẩm, một bên hồi tưởng phía vãng tích chuyện tình. Ngay ở đây, bọn họ gặp gỡ Lục Lam cái kia kỳ quái nữ hải, cũng chính là ở chỗ này, Đại Bạch đoạt đi rồi Lục Lam dây xích tay, mà bọn họ kế tiếp cũng tao ngộ đến liên tiếp truy sát. Tất cả tựa hồ đều từ nơi này bắt đầu. Chỉ là cảnh còn người mất, hôm nay hắn Trần Húc đã trở về. Mà năm đó hai cái đương sự Đại Bạch cùng Lục Lam cũng đã chẳng biết tung tích. Ngay Trần Húc tư tự bất định chi tế, vô tận tinh hải nào đó một chỗ quỷ dị khu vực trong, một đầu lạc sinh hai cánh tiểu bạch hổ chính oa tại một cái bí mật trong sơn động kiểm kê phía tự mình thu hoạch. Trong giây lát, tiểu lão hổ đánh cái hắt xì, một đôi tràn ngập kim tệ ký hiệu mắt to trong nháy mắt híp mắt lên. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ thật nhanh đem trước mắt gì đó thu hồi đến, tiểu bạch hổ khẩu trong phát sinh non nớt thanh âm, "Lão tam, có đúng hay không cái kia không biết xấu hổ hắt miêu lại nữa rồi?" Một đạo hồng quang bỗng nhiên theo ngoài động lóe ra đi vào. Ngược lại hiện ra một cái bàn tay hỏa nhân thân ảnh. Thanh thúy phảng phất cây táo thông thường thanh âm theo kỳ trong miệng phát sinh, "Nôn đạo nhị ca, không nói thân ảnh a ngươi là điều không phải cảm ứng sai rồi." "Sai rồi? Đó là ai tại nhắc tới ta?" Tiểu Bạch Hổ lôi kéo râu cọp, một đôi mắt to một lần nữa mở. Kết quả không đợi nó nghĩ ra một đáp án đến, nó trên đỉnh đầu núi đá ầm ầm sập, một cái nắm tay khổ hắc sắc con mèo nhỏ ngạo nghễ mà đứng. "Ngươi, chết tiệt, ngươi cho ta chờ, chờ ta lao đại tới. Không phải khiến hắn lột da của ngươi ra không thể." Đầy bụi đất theo bụi trong ba da. Tiểu Bạch Hổ toàn thân bộ lông đều dựng thẳng lên, nhất là một cái thật dài đuôi, lại thêm phảng phất quạt hương bổ thông thường không ngừng chuyển phía vòng, quét dọn xung quanh bụi. Tiểu Hỏa Linh cũng sau đó đuổi kịp, oán hận nhìn trên tảng đá vênh váo tự đắc hắc miêu, nếu như điều không phải có bị giáo huấn quá vô số lần trải qua, không thể, nó khẳng định muốn lên đi thiêu nó một bà. Khái khái, đại cháu trai, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần? Chỉ bằng ngươi vừa tới giờ thực lực, ngươi lão đại có thể đạt được cái gì trình độ? Hắc miêu mạn tư trình độ lôi kéo đen bóng trong râu, căn bản không nhìn Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hỏa Linh phẫn hận ánh mắt, tự đắc nói rằng còn nữa nói, chúng ta Tư Mệnh Hắc Hổ bộ tộc chưa từng có bái người khác vì lão đại tập quán. Nếu như ngươi cái kia lão đại không đến cũng tiểu mà thôi, nếu là tới, lão phu tất nhiên cho hắn biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Cái này Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hỏa Linh tự nhiên đó là cùng Trần Húc thất tán Đại Bạch cùng Hỏa Linh, chỉ là xem ra chúng nó tình cảnh cũng không thế nào hảo. Thiết. Đại Bạch xiêm áo bay tiểu móng vuốt, giơ ngón tay giữa lên đến, biểu thị tự mình khinh bị ý. Bất quá nó rõ ràng lý giải này Hắc Miêu tu vi, tuy rằng không biết đẳng cấp, khả tuyệt đối mạnh hơn nó trước đây gặp qua bất luận kẻ nào, đến tột cùng đạt được một cái gì trình độ, Đại Bạch cũng khó lấy miêu tả, chỉ có thể nói thâm bất khả trắc. Tại Hắc Miêu hiếp bước cùng dưới sự trợ giúp, Đại Bạch cùng Tiểu Hỏa Linh tu vi trong khoảng thời gian ngắn chiếm được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Đại Bạch lúc này đã là Hoàng Kim hậu kỳ tiêu chuẩn, mà Tiểu Hỏa Linh cũng tiến giai Bạch Ngân hậu kỳ. Sở dĩ Đại Bạch tách ra tu vi một chuyện không nói chuyện, chẳng đáng nói rằng ngươi nha chính là một con Hắc Miêu, còn sung cái gì Tư Mệnh Hắc Hổ, ngươi đâu không mất mặt. Huống hồ, ngươi xem rõ ràng, đại gia ta bộ lông thế nhưng Bạch, Bạch ngươi hiểu hay không? Tuy nói đại gia thân phận bất phàm, khả nói như thế nào cũng chỉ có thể là Bạch Hổ, còn Tư Mệnh Hắc Hổ, ngươi thực sự một điểm thưởng thức cũng không có. Đối mặt Đại Bạch châm chọc khiêu khích, Hắc Miêu tựa hồ đã tập quán, không chút nào lưu ý lung lay đuôi, nói rằng ta lão nhân gia bất hòa ngươi không chấp nhận, ngươi ha có thể biết cao thủ tịch mịch. Ta tuy rằng là Hắc Miêu thân thể, nhưng lại là Tư Mệnh Hắc Hổ linh hồn, cái này gọi là linh hồn cao quý, ngươi hiểu hay không? Mà thôi, không nói cái này. Đại cháu trai, Linh Khê cung bảo khố địa phương đã điều tra rõ trắng, lão thúc ta này đến đó là yêu ngươi cùng nhau làm một bút, chẳng biết ý của ngươi như. Mặc dù đối vị đại cháu trai xưng hô phi thường khó chịu. Khả nghe được Linh Khê cung bảo khố tin tức sau, Đại Bạch chính lựa chọn tính tương kỳ quên. Sờ sờ dâu cọp, Đại Bạch trừng mắt nhìn, vỗ tiểu móng vuốt, nói rằng hảo, bất quá sau 5 năm phần sổ sách. 5 năm phần sổ sách, người ta phải đoạt được. Hắc Miêu khoa trương mở miệng rộng, đôi lên bộ lông đều căng căng đứng lên. Khoa trương vươn một cây ngón tay, từ chối một hồi, nói rằng mà thôi, nhìn tại mọi người là người một nhà phân thượng, tựu cho ngươi một thành số định mức. Một thành? Lão gia này, ngươi thật là dám nói. Đại Bạch tiểu nao túi riêu theo chống bỏi thông thường, tiểu móng vuốt vô vô bộ ngực, nói nếu không có ta Hổ Khiếu Thiên Âm, nếu không có ta Tam Đệ Hỏa Độn Thần Thông, ngươi có thể thâu cái mao. Lão gia này, ngươi cho tới bây giờ đều là cũng bẻm mép lắm. Căn bản mặc kệ thực sự, ngươi cũng dám muốn chính thành. Khái khái, lão phu đây chính là cho ngươi tích lũy kinh nghiệm đâu, bằng không lão phu vừa ra tay, kia thế nhưng thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, sao có thể lên đến lịch lãm hiệu quả đâu. Hắc Miêu con mắt chuyển chuyển, rõ ràng bắt đầu khoe khoang. Còn thiên hôn địa ám, cũng không biết lần trước bị Phổ Hiền Viện cao thủ cạo một thân mao là người nào ra hỏa. Đại Bạch hợp thời vạch trần Hắc Miêu lời nói dối. Khái khái, đại cháu trai nói vậy cũng biết, ta Hắc Hổ nhất mạch từ trước đến nay là tử vong chúa tể người. Như thế nào khẳng đơn giản hạ sát thủ? Thức thời Hắc Hổ người, từ bi cũng, ngươi xem đến chỉ là biểu tượng, như thế nào rõ ràng nội bộ đạo đạo? Hắc Miêu vội vàng che lấp, đồng thời móng vuốt vỉnh một cái, lại duỗi thân ra một cây. Biểu thị nguyện ý phân Đại Bạch hai thành. Tiểu Hỏa Linh đối này tựa hồ sớm có chuẩn bị, trực tiếp theo hai bên trái phải kiểm hai cục đá nhét vào cái lỗ thai trong, ngược lại theo chữ vật thủ trạc trong xuất ra một đống hỏa hệ tinh thạch bắt đầu đại khối nhiều đóa. Một phen đánh võ một lúc, một con Hắc Miêu, một con Tiểu Bạch Hổ triệt để đặt thành ước định, bắt đầu kề vai sát cánh lấy thuốc cháu thân phận buồn nôn sưng hô đứng lên, khiến Tiểu Hỏa Linh nhìn trong lòng một mảnh hèn mọn. Đương nhiên, lời này thế nhưng không thể nói đi ra, bằng không đắc tội một chút cũng không có lương Hắc Miêu hoàn hảo, đắc tội nhị ca, kia thật đúng là chịu không nổi. Đại Bạch vội vàng tiêu ngạo sinh ý thời gian, Trần Húc cũng cơi phi thuyền đến Tiểu Mạn Thành, dọc theo trước đây đi qua đường một đường đi dạo, rất nhanh, liền đi tới mạo hiểm người Liên Minh Mạn Thành khu vực Tinh Đạo Liên Minh phân bộ. Bên ngoài trang hoàng vẫn như cũ vị biến, thậm chí thông ra mặt bố trí vẫn như cũ như thường, 3 năm thời gian nhoáng lên mà qua, đối với này rằm mà nói, nhưng phảng phất một cái chớp mắt. Thậm chí còn, Trần Húc liếc mắt liền thấy được trước tiếp đại hắn cái kia mỹ lệ cô gái. Chỉ là không biết 3 năm qua đi, năm đó Hắc Lang thế nhưng đem điều này cô gái đổi tới tay. Đạt được Trần Húc hôm nay địa vị, tự nhiên cũng lý giải một chút ngân hà hệ trong cơ mật đích tình báo. Trong đó, liền có phía Tham Lang Thất Tinh đích tình báo. Vị Tham Lang Thất Tinh đó là Ngân Hà hệ Thiên Lang bộ tộc 7 cái cây trụ, nay 7 người trong cơ thể bộ đều dựng dục phía bản mạng linh khí, bất quá thực lực so le bất bình, tu vi cao, có đã đạt được vương tọa, mà tu vi thấp, có chỉ là vừa mới bạch ngân vị giai mà thôi. Tham Lang Thất Tinh vạn năm một luân hồi, đến này một thời đại tại ghi lại trong, đã xuất hiện 5 người, trong đó liền có Ngân Hà thiếu tướng Tham Lang, hắn là làm Thiên Lang bộ tộc đại biểu gia nhập Ngân Hà liên bang, bởi vậy lựa chọn sử dụng phong hào đó là Tham Lang, kỳ thực, hắn vốn tên là cũng không gọi Tham Lang. Ngoại trừ Tham Lang ngoại, Thổ Lang cùng Ngân Hà Liên bang quan hệ cũng tương đối mật thiết, nữa một cái, đó là trước đây bị Trần Húc tấu quá dừng lại Hắc Lang. Đương nhiên, Bạch Ngân thực lực tả hữu Hắc Lang đó là tu vi thấp nhất tồn tại, bất quá ngay cả như vậy, bởi vì có bản mạng linh khí trong người, hắn bảo mệnh năng lực cũng viễn siêu thông thường huyền giai cường giả. Nghĩ, Trần Húc bước chậm đi qua Hy Nhương đại điện, đi tới tóc hồng cô gái trước mặt, cái này phảng phất kiếp trước trong truyền thuyết tinh linh thông thường ủng hưu phát triển cái lỗ thai cô gái đang túi đầu bận rộn phía. Nhưng thật ra đã không có lúc đầu mới gặp gỡ nàng giờ nhàn nhã đi chơi, có thể là Hắc Lang ly khai nguyên nhân, có thể là nguyên nhân khác, nói chung, tựa hồ này nữ tuy rằng vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, nhưng lại không có thế nào trêu hoa gẹo nguyệt. Chương 455, địa tử nguyên lão. Vài bước đi tới cô gái trước mặt, Trần Húc đem Hạ Cường cho hắn bùa đào đi ra, trực tiếp phóng tới trước mặt chác cửa hàng, cười nói phiền phức ngươi đem vật ấy chuyển giao nơi đây chấp sự, đã nói Trần Húc đến phó Hạ Cường chấp sự 3 năm chi hẹn. Ngài là Trần đại nhân. Tuy rằng Trần Húc vẫn chưa hiện lộ ra khí tức đến, thậm chí ngay cả lôi điện pháp tắc quang hoàn đều thu nạp lên, khả hắn thân thể lực đã đạt được vương tọa tiêu chuẩn, nhất cử nhất động gian để lộ ra khí tức đều đủ để kinh sợ hoàng kim đẳng cấp tồn tại. Tiểu lại càng không dùng nói này trong đại sảnh nhất chúng tiên thiên cao thủ. Sở dĩ, tại Trần Húc bước vào đại sảnh trong nháy mắt, cự ly hắn cận một chút nhân hoàn toàn rơi vào tự nhiên mà vậy nán lại lập trong, căn bản không kềm chế được. Hiển nhiên, tóc hồng cô gái cũng là loại tình huống này. Hơn nữa 3 năm trước đây chính là nàng tự mình cấp Trần Húc công việc nhập lại thủ tục, bởi vậy đối Trần Húc ấn tượng có thể nói khắc sâu đến cực điểm. Lúc này 3 năm trước đây hình chiếu cùng trước mắt thân ảnh hợp hai là một, cô gái trong nháy mắt liền kích động lên. "Không tệ, ta chính là Trần Húc, làm phiền báo cho biết bên trong chấp sự một tiếng, đã nói Trần Mộ đến phó ước." Tin tưởng hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Cười cười, Trần Húc không để ý đến trong đại sảnh mọi người quan tâm ánh mắt. Hắn cũng không biết, trải qua Ngân Hà Tù Thiên đại trận đánh một trận sau, hắn danh khí có thể nói đã hùng bá Ngân Hà, lại thêm được xưng là Ngân Hà hệ hoàng kim đệ nhất nhân. Trước không ai nhận ra hắn đến, chỉ bất quá là bởi vì vi biết gặp bích chướng mà thôi. Lúc này bị tóc hồng cô gái vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, đám mắt lộ ra cung kính nhìn về phía Trần Húc, không dám có bất luận cái gì lô mãng. "Hảo, tốt, ngài chờ chỉ chốc lát." Cô gái sắc mặt trong nháy mắt từng hồng, vội vàng gật đầu, cầm quá chắc cửa hàng đùa liền đi nội điện chạy đi, căn bản cố không hơn cái gì quy củ hạnh kiểm xấu. Sau một lát, một cái râu tóc bạc trắng lao giả theo nội điện bước ra, tại nhìn thấy Trần Húc trong nháy mắt. Cái mặt già này lên liền đã đống đầy a rua dáng tươi cười. "Vạn Bối Tinh Đạo Liên Minh Tam Tinh chấp sự Trung Xuyên, bái kiến Trần đại nhân." Tại Trần Húc trước mặt vài bước dừng lại, cái này tu vi rõ ràng đạt được Bạch Ngân hậu kỳ cảnh giới lao giả vội vã chắp tay thi lễ, thái độ phi thường cung kính. "Trung chấp sự khách khí." Khoát tay áo, Trần Húc điểm giờ xuyên trong tay bùa, nói rằng đạo hữu lấy nhìn một cái, đây chính là Hạ Cường chấp sự lệnh bài. 3 năm trước đây, ta cùng với Hạ Cường chấp sự ước định, chỉ cần chấp này lệnh bài, tự nhiên sẽ có người mang ta đi gặp Hạ Cường chấp sự, chẳng biết còn chắc chắn phủ. "Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Đại nhân xin theo ta đến, ta cái này liên hệ Hạ Cường chấp sự." Lão giả thái độ bãi phi thường thấp, vô hắn, trước mắt người phân lượng thật sự là quá nặng. Hơn một năm trước là có thể đánh chết Hắc Ngục Tinh hệ Hoàng Kim đệ nhất nhân, lại càng không dùng nói hiện tại. Có thể, hiện tại trước mắt vị này ngay cả Hoàng giai cường giả cũng không để vào mắt. Nhìn thấy Trần Húc đầu tiên mắt, có liên quan với Trần Húc thân thể lên trong lúc vô ý tỏa ra uy thế. Trung Xuyên trong lòng chính là nghĩ như vậy. Tinh đạo liên minh phân bộ nội địa trong, Trung Xuyên sai người đặt mua nước trà, mời Trần Húc ghế trên. Mới vừa rồi cấp Hạ Cường gửi thư tin tức. Đại nhân lấy đợi chút chỉ chốc lát, hạ chấp sự sau đó liền đến. Lão giả cấp Trần Húc chứa đầy nước trà, một trương cái mặt già này hầu như cười nở hoa. Đồng thời trong lòng cũng thở dài trong lòng Hạ Cường lão quỷ vận khí tốt, năm đó chỉ bất quá tùy tiện một lời, liền lao đến như vậy cả lớn. Lấy Trần Húc lúc này tu vi, có thể nghĩ, tại đây nhân loại số mệnh chi tử đại chiến đúng trọng tâm định có thể trổ hết tài năng, không nói tại tinh vực chinh chiến trong mặt mày rạng rỡ, chính là tại ngân côn tinh khu mặt mày rạng rỡ, cũng đủ để cho Hạ Cường công tích tăng nhiều, trong nháy mắt tăng lên cái 3 năm cấp. Mắt thấy lão giả thái độ cung kính, Trần Húc cũng không hảo vắng vẻ cùng hắn, rất nhanh, hai người liền tiểu mấy năm gần đây ngân hà hệ trong chuyện đã xảy ra đàm luận lên. Một cái cố tình lĩnh hót, một cái thật tình muốn lý giải. Vì vậy trận này gặp trò chuyện với nhau thật vui. Không được chỉ chốc lát công phu, Mặc Tử Bảo Ngân Phát lão giả Hạ Cường liền chạy tới nơi đây, cùng hắn cùng đi còn có một cái Trần Húc lượng trước không được nhân, cũng Ngân Hà 10 nguyên lão trong địa tự nguyên lão thiết trụ, cũng chính là Lãnh Bích Quân trong miệng 10 nguyên lão trong duy nhất một cái có tiếng mà không có miếng nhân. Lấy Trần Húc hiện tại tu vi đến xem, thiết trụ thực lực chỉ bất quá là vừa mới vừa đặt chân hoàng giai mà thôi, có thể là bởi vì vi có nào đó kiện pháp bảo bản thân duyên cớ, khiến thiết trụ khí tức thoạt nhìn có chút không kém, khả giá chỉ là như vậy mà thôi. Nói đơn giản, Trần Húc cho dù cái gì cũng không dùng, chỉ bằng mượn năm thành thân thể lực, nhất chiêu gian cũng có thể tế điệu như vậy cường giả. Đây là Trần Húc thực lực. Gì? Thiết trụ vừa tiến đến ánh mắt liền nhìn thẳng Trần Húc. Lúc này Trần Húc lôi điện pháp tắc quang quyển kỳ thực vẫn chưa kiểm chế tại hỗn độn thế khí trong vòng, chỉ là kiểm chế ở bên trong thân thể bộ, sở dĩ một ngày tu sĩ đạt được hoàng giai, liền có thể thấy hắn trong cơ thể tự nhiên mà vậy giật tán lôi điện pháp tắc quang quyển. Hiển nhiên, thiết trụ vừa tiến đến đập vào mắt đó là này sáng loáng pháp tắc quang quyển. Làm một cái hoàng giai cường giả, thiết trụ tự nhiên nhận thức này đại biểu siêu việt hoàng kim tiêu chí. Trần huynh dĩ nhiên tiến giai hoàng giai, thực sự là thật đáng mừng. Nguyên bản đạm nhiên vẻ chợt tiêu thất, thiết trụ đối Trần Húc thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Dù sao, nguyên bản Trần Húc cho dù nữa thiên tài, cũng chỉ bất quá là một cái không được hoàng kim cảnh giới nửa bước hoàng kim mà thôi, đối thiết trụ mà nói, hắn cho dù chiến lược hùng bá hoàng kim vị giai, có thể như thế nào? Thế nhưng hiện tại sẽ không cùng, đã hơn một năm thời gian, Trần Húc dĩ nhiên ngay cả bước hai cấp, không chỉ có phá vỡ mà vào hoàng kim vị giai, hơn nữa là lùi qua hoàng giai giới hạn, đạt được cùng hắn tương đồng cảnh giới, này đã có thể rất giỏi. Không vào hoàng kim là lúc Trần Húc liền có thể đánh chết đã từng giết qua hoàng giai cát năng, kia hiện tại Trần Húc tu vi ngay cả bước 2 cấp, hắn chiến lực có thể đạt được một cái tình trạng gì đâu. Khác có thể đúng vậy, thế nhưng phổ thông hoàng giai, tại Trần Húc trong mắt hẳn là không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Trong nháy mắt, Thiết Trụ trong lòng liền nghĩ tới như thế rất nhiều, tự nhiên thái độ lại biến. Thiết Trụ lời vừa nói ra, nguyên bản tiểu vẻ mặt dáng tươi cười Hạ Cường tại sững sốt sau, là cười nứt ra miệng, bất quá thái độ nhưng càng tỏ ra kính cẩn nghe theo đứng lên. Nguyên lai là Thiết huynh, ta cũng vậy may mắn mà thôi, chẳng biết Thiết huynh vì sao cùng Hạ chấp sự đồng thời tới đây. Trần Húc đứng dậy, chắp tay hoàn lễ. Ha ha, đâu đến may mắn vừa nói. Thiết Trụ nhiệt tình tiêu sái tiến lên đây, cười nói thực không dám đầu giếm, ta sở dĩ cùng Hạ chấp sự một đạo tới đây, cũng là để Trần huynh việc. Nhìn thấy Trần huynh đưa tin sau, đôi ta liền một đạo chạy đến. Nga, như vậy a. Trần Húc gật đầu, chuyển nhìn về phía vẫn cười Hạ Cường, mỉm cười nói đạo Hạ chấp sự, lại thấy mặt ta, này 3 năm quá khỏe. Nhận được đại nhân ghi nhớ, rất tốt, rất tốt. Nguyên bản nhất phó cao nhân dáng dấp Hạ Cường phảng phất con gà con chắc mét thông thường liên tục gật đầu, không chỉ có là hắn, ngay cả Nguyên Lai cùng Trần Húc trò chuyện với nhau thật vui chung xuyên, lúc này đều câu nệ đứng lên, đứng ở một bên, không dám có chút động tác, để tránh khỏi chọc tức ở đây hai vị. Biết Trần Húc đã tiến giai hoàng giai sau, Trung Xuyên trong lòng hoàn toàn là kinh đào hãi lãng, ít có thể tự mình. Hoàng Hốt Gian, hắn sắc mặt đã đỏ bừng, tựa hồ nghĩ tới ngày sau hướng Vãn Bối môn nói khoác từng cùng hoàng giai cường giả cộng ẩm đích tình cảnh. Hoàng giai cái này từ đối với bọn họ mà nói, kia liền phảng phất thiên địa thông thường sâu xa, đại biểu là ngân hà 10 nguyên lão trình độ, là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Giờ khắc này Trần Húc, triệt để thoát ly bọn họ trong lòng nguyên bản ấn tượng, một thành hoàng giai, đột phá 500 năm công xưởng, liền rốt cuộc hóa long. Hai vị đều là Trần huynh bằng hữu, kia cũng tỉnh tọa. Thiết Trụ quét mắt Hạ Cường cùng Trung Xuyên, nhìn lại Trần Húc, không khỏi bắt chuyện một tiếng. Trần Húc cũng nói tương yêu, Hạ Cường cùng Trung Xuyên mới vừa rồi nhăn nhó ngồi. Tự nhiên có người triệt hồi nước trà, đem các loại món ăn quý và lạ mang lên, về phần nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là xuất từ Thiết Trụ tay. Dừng lại phạn xuống tới, Hạ Cường cùng Trung Xuyên thật lâu bất động tu vi dĩ nhiên có đột phá bình cảnh dấu hiệu, có thể thấy được này bữa cơm đến tuột cùng có nhiều sao xa xỉ. Rượu chân phạn báo lúc, mọi người kết thúc chuyện phiếm, kỳ thực cũng chính là Trần Húc cùng Thiết Trụ kết thúc chuyện phiếm, tại đây loại trường hợp, Hạ Cường cùng Trung Xuyên ngoại trừ gật đầu phụ hoàng ngoại, ra vẻ cũng không dám nói cái khác nói. Lần này ta ngân hà hệ số mệnh chi tử đại tái, tổng cộng cần chọn lựa ra 1000 danh đại biểu người, đến lúc đó tùy ta đi trước ngân côn tinh khu tham gia đợt thứ 2 tỷ thí. Vốn cho là lần này ta ngân hà hệ vẫn như cũng là ăn tương tàu tồn tại, bất quá có Trần huynh xuất hiện, kia lần này mong muốn có thể to lắm. Lấy Trần huynh thực lực, cho dù tại ngân côn tinh khu thi đấu trong, muốn đoạt được thứ nhất đều dễ như trở bàn tay, lúc này đây ta ngân hà hệ khả tính muốn hãnh diện. Ẩm tiếp theo bôi rượu, Thiết Trụ tiếp tục nói rằng Trần huynh cái này không cần cho ta mặt mũi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút kia giúp con mắt sinh trưởng ở đầu lên ra hỏa, ta ngân hà hệ người như thế nào có thể khiến người ta khinh thường. Ha ha, ta làm hết sức. Nói câu, Trần Húc chát chát nhãn tình, lại hỏi lần này số mệnh chi tử đại tái rốt cuộc là như thế nào tổ chức, cần cái gì quy cách. Thiết huynh nếu là ta ngân hà hệ dẫn đầu, nói vậy lý giải muốn rõ ràng một ít. Rõ ràng không dám nhận, bất quá đường nhỏ tin tức chính có một chút. Thiết Trụ cười cười, nói Trần huynh điều không phải ngoại nhân, lần này ta tiểu nói rõ, cái này số mệnh chi tử đại tái nhìn như chỉ có chúng ta loại tại cử hành, kỳ thực không phải, tại chúng ta loại quản hạt khu vực ở ngoài, vũ trụ cái khác trăm đại chủng tộc đều tại cử hành số mệnh chi tử đại tái. Chỉ bất quá chúng ta tin tức con đường hỏi thăm không được mà thôi. Lúc này đây tuy nói có danh nghĩa là quyết ra 500 năm thiên địa chi tử thuộc sở hữu, khả thực chất thượng, cũng tuyển ra các tộc siêu cấp thiên tài, về phần có cái gì mục đích, vậy không phải chúng ta cái này đẳng cấp sao biết được đạo. Báo danh điều kiện cùng chức vô số giới thiên địa chi tử chọn lựa tái thông thường, đều là niên linh tại 30 tuổi dưới, tu vi ít nhất đạt được bạch ngân đẳng cấp, chiến đấu phương thức vẫn như cũng là ở hôn nguyên lượng nghi đại trận trong tiến hành. Có thể mang theo bất luận cái gì thuộc về tự mình gì đó tiến nhập, tại thi đấu trong bị phán định tử vong, sẽ gặp bị hôn nguyên lượng nghi đại trận rời đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ chết vong. Thi đấu phân vài cái giai đoạn, cái thứ nhất tự nhiên chính là tinh hệ giai đoạn, từng tinh hệ quyết ra 1000 danh hậu tuyển người, tiến nhập nơi tại tinh khu, sau đó tinh khu quyết ra 1000 danh hậu tuyển người, tiến nhập nơi tại tinh vực, sau đó tinh vực nữa quyết ra 1000 danh hậu tuyển người, tiến nhập tổng trận chung kết. Chương 456, ngân hà chọn lựa tái. Về phần thưởng, cái này nếu như thua tự nhiên sẽ có, thế nhưng thắng sẽ không sẽ có, mai cho đến ngươi thua mới thôi, nói cách khác phần thưởng là mệnh ra. Đừng xem ta ngân hà hệ cao thủ ít, đi trên cơ bản là ăn tương tàu, nhưng chỉ muốn đi vào ngân hà hệ chúng cử 1000 nhân. Kia ít nhất sẽ có một quả phá cấm đan ban cho xuống tới. Một quả phá cấm đan thế nhưng có thể tăng tiến giai hoàng kim tỷ lệ một thành đan dược, này chính cơ bản nhất, sở dĩ nói, lần này đại tái thủ bút phi thường lớn. Thiết Trụ một phen giới thiệu sau, cho dù là Hạ Cường cùng Trung Xuyên bực này không thể làm chung người đều nghe nhiệt huyết sôi trào, lại càng không dùng nói Trần Húc cái này dự thi người. Tựa hồ này thi đấu ý nghĩa không nhỏ a. Nghĩ, Trần Húc lông mày khẽ nhăn lại, hỏi Thiết huynh, có câu chẳng biết đương nói không lo nói, chúng ta ngân hà hệ thỏa mãn điều kiện cao thủ có thể thấu chân 1000 người sao? Ha ha. Xem ra Trần huynh đối thế gia đại tộc chính không có gì trực quan khái niệm, không từ mà biệt, chỉ cần một cái gia tộc cùng hữu hoàng kim cường giả, như vậy, bọn họ muốn tại 30 năm nội đem một người đống đến bạch ngân cảnh giới thì có rất lớn khả năng. Lại càng không dùng nói, nay ủng hữu siêu việt hoàng kim đẳng cấp cường giả gia tộc, Trần huynh trước lịch lãm thời gian nhìn thấy tu luyện an, đó là bởi vì Trần huynh gặp phải đại đa số là tán tu mà thôi, cho dù điều không phải tán tu, cũng là trong gia tộc thất bại đệ tử. Cười cười, Thiết trụ tựa hồ đã sớm biết Trần Húc có này vừa hỏi, ngay cả không hề nghĩ ngợi, phải trả lời lên. Một phen nói sau nhưng khiến Trần Húc rõ ràng, tựa hồ 30 tuổi trước bạch ngân cảnh giới, đối có chút người đến nói thật đúng là không tính cỡ nào chắc trở. Trước, chỉ là hắn tiếp xúc nhân sai mà thôi. Ngân Hà hệ, phạm vi sao mà còn đại. Tu sĩ số lượng là sổ bất thắng sổ, thực căn với tu sĩ thổ nhưỡng lên gia tộc thế lực, ủng hữu năng lượng điều không phải Trần Húc cái này không nền móng tán tu có khả năng tưởng tượng. Ba ngày lúc, Ngân Hà tinh hệ trung tâm suối chảy đạo thông đầu cuối vô tận tinh hải chỗ, do 10 khối tinh cầu khâu lên Ngân Hà đại lục trung tâm, ngân tâm trong thành, 10 vạn cái dự thi người theo Ngân Hà hệ bất đồng giải đất tới rồi. Bỏ đi Trần Húc đối Ngân Hà hệ có hay không ủng hữu cũng đủ số lượng 30 tuổi trước bạch ngân cường giả nghi ngờ. Thi đấu bắt đầu trước. Tự có mạo hiểm người liên minh môn nhân hội hợp Ngân Hà liên bang nhân viên công tác kiểm tra mỗi người tư cách. Tất cả tin tức đều đi qua Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận kiểm tra cùng truyền lại, nhân viên công tác chỉ là phụ trách đem chắc thí nhân dẫn vào chắc thí địa điểm mà thôi. Đi qua chắc thí người trên đỉnh đầu sẽ có một cái xoay tròn kim sắc tiểu cầu, chỉ có mang theo này tiểu cầu nhân mới vừa rồi có thể tiến nhập Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận thi đấu, bằng không chắc chắn sẽ bị trận pháp lực bài xích đi ra. Mãi cho đến trận chung kết trước, kim sắc tiểu cầu phần lớn nương theo phía dự thi người tồn tại, là dự thi người tiêu chí, trừ phi ủng hữu bóp méo Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận lực lượng, bằng không căn bản không làm gì được tiểu cầu. Mà Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận làm nhân loại theo viễn cổ thời đại liền truyền xuống trận pháp, tương truyền chính là thủ hộ nhân loại hạch tâm tộc địa không bị xâm phạm cuối cùng bảo hộ, uy lực to lớn quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đừng nói người bình thường, chính là đế tôn tới, ở bên trong cũng trở mình không ra đầu sống đến. Tùy ý kim quang đem tự mình chiếu cái thông thấu, Trần Húc chỉ cảm thấy một trận ấm áp khí tức theo đáy lòng sinh ra, ngược lại, theo hắn trong khung cùng linh hồn trong liền chạy ra một chút đặc biệt khí tức, nhập vào kim quang trong, tùy theo ly khai thân thể. Kim quang đến ngoại giới, liền biểu hiện ra hắn cốt linh cùng hồn linh đến. Cũng 20 tuổi. Điều này làm cho Trần Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra xuyên việt chuyện này cho dù là sắc bén như Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận cũng căn bản kiểm tra không được. Thân thể cùng linh hồn niên linh tương xứng, kế tiếp giám sát tựu giản đơn rất nhiều. Đại trận chỉ là nhìn của ngươi tu vi đạt không đạt được bạch ngân cảnh giới, chỉ cần đạt được, kia liền có một đoàn kim quang theo đại trận trong đánh xuống. Tại đây phảng phất một người thế giới bàn đại trận bên trong, 10 vạn người đang đồng nhất thời gian tiếp thu giám sát. Tiếng động lớn rầm rĩ người có chi, khóc người có chi, mừng như điên người cũng có chi, nói chung, nơi này tràn ngập nhân sinh trạng thái. Đại kim quang cô đọng, đầu mặt trên hiện ra một khỏa kim cầu, Trần Húc liền loẹ ra Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là một cái đường kính có vạn mét sân rộng mà thôi, lúc này sân rộng lên đầy kim quang. Cương liệt đến khiến hắn vương tọa chi khu đều nhịn không được run uy áp không ngừng theo sân rộng trung tâm ba căn lập trụ lên phát sinh. Lập trụ lên quỷ dị hoa văn phảng phất sống qua đây thông thường, không ngừng vặn vẹo phía, có thể thấy, vô số kim quang chính là từ đó bắn ra ra. Đây là Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận tại mỗi một cái do nhân loại quản hạt tinh hệ trong thiết lập phân trận pháp, có thể nói, chúng ta loại sở dĩ có thể an ổn đặt chân. Căn cơ liền ở chỗ này. Chẳng biết lúc nào, Thiết trụ đã đứng đến Trần Húc hai bên trái phải, mắt thấy hắn lẳng lặng nhìn này tất cả, nhịn không được nói giải thích. Không biết Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận đến tột cùng ra sao đám người vật sáng chế. Thực sự là khiến ta bối sợ hãi than. Trần Húc trừng mắt nhìn, ngữ khí gian không khỏi có chút hứa thổn thức. Sáng lập đại trận thế nhưng một vị cấm kỵ nhân vật đâu, Trần huynh lẽ nào thật muốn biết. Hai người đang khi nói chuyện, một trận thanh thúy phảng phất chuông bạc bản tiếng cười vang lên, ngay sau đó, hai người bên người liền xuất hiện một cái xích phát thanh niên. Thanh niên khuôn mặt ba, trọng đồng tóc ngắn, vừa nhìn xuống liền làm cho lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thiết đại nhân ngươi, vạn bối phủ du, này xương hữu lễ. Nói, xích phát thanh niên hơi không người, được rồi một cái cổ quái lễ. Phủ du, Long linh tộc phủ du. Thiết trụ nhíu mày đầu. Không tệ, đúng vậy bị nhân. Xích phát thanh niên thẳng đứng dậy đến, thân chu thanh sắc pháp tắc quang hoàn hơi nhộn nhạo, hiển nhiên là vi hoàng kim cường giả, hơn nữa là vị tu vi không thấp hoàng kim cường giả. Quét mắt xích phát thanh niên, Trần Húc mở miệng hỏi đạo phủ du đạo hữu biết người này chuyện tình. Chẳng biết có được không nói lên vừa nói. Ha ha. Trần huynh nói đùa, cấm kỵ sở dĩ vi cấm kỵ, đó là không thể nói ra, bằng không còn đâu có thể xưng là cấm kỵ. Phù Du quỷ dị cười, bổ sung đạo hướng chi nơi đây lại là Ngân Hà hệ, ở chỗ này nói lời này, chỉ sợ là ông cụ ăn thạch tín, muốn chết. Trần Húc không khỏi kinh ngạc nhìn mắt Thiết trụ. Thiết trụ nhún nhún vai, ý tứ là nói đừng xem ta cũng không biết cái gì cấm kỵ không khỏi kỵ. Mắt thấy Trần Húc cùng Thiết trụ cái này hoàng giai cường giả nói chuyện với nhau như vậy tùy ý, Phù Du sắc mặt không khỏi hơi đổi, kia sán lạ dáng tươi cười cũng ảm đạm rồi vài phần. Hắn lần này đến đó là thiếu sự. Ngân Hà hệ tù thiên đại chiến trong, Trần Húc khéo tay thu hạ cắt năng đầu, đồng thời thu được Ngân Hà hệ hoàng kim đệ nhất xưng hô, thế nhưng khiến rất nhiều người ngầm bất mãn. Đặc biệt đối với hắn môn những này thế lực lớn đệ tử, làm trời sinh liền nắm trong tay quyền to bọn họ, tự nhiên biết vị tù thiên đại trận chân tướng, như bực này nhân vật, tuyệt đối sẽ không để một chút lợi ích liền tham gia loại này đại chiến. Sở Dĩ nói, tại bọn họ xem ra, Trần Húc chỉ bất quá là kiểm cái tiện nghi mà thôi. Không tự mình lĩnh hội ma tự phù văn lợi hại, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết kia chẳng đại chiến hàm kim lượng. Ma Phù Du làm Long linh tộc trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, tại Ngân Hà hệ thế gia đệ tử trong địa vị khả bài trước 10, tự nhiên bị tuyển vi đại biểu thử một lần Trần Húc thực lực. Dù sao, như tại đại trận trong Tử Vong Tuyết Phi đám người, tuy nói cũng là thế gia đệ tử, khả bài danh có thể đi vào trước 100 cho dù không tệ, nhưng lại là xuống dốc thế gia. Chỉ là nhìn Trần Húc cùng Tiết Trụ biểu hiện sau, Phù Du đã đến bên miệng khiêu khích ngôn ngữ rồi lại thu trở lại. Chớ không phải là này Trần Húc thực sự có trong truyền thuyết vậy lợi hại. Phù Du nghĩ, động tác mất tự nhiên chậm lại. Trần Húc cùng Tiết Trụ không có đạt được muốn đáp án, cũng không nữa để ý tới cái này vị ngân hà hệ thế gia đệ tử trước 10 anh tài, chậm rãi ly khai nơi này. Ách, mắt thấy người ta căn bản không có để ý tới tự mình ý tứ, Phù Du trong lòng đại đồng thời, một tia dự cảm bất hảo cũng theo đáy lòng sinh ra. Ra vẻ, bọn họ có thể thực sự nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Húc. Đang nghĩ ngợi, một cái cả người gắn vào hắc bào trong, cầm trong tay một cây lượng bạch sắc xiển xích, phảng phất một cái câu hồn sứ giả thông thường nhân bỗng nhiên theo hắn bên người thoáng hiện. Trầm thấp mà khàn khàn ngữ điệu truyền ra, "Thế nào, Phù Du huynh sợ?" "Minh Sa, ngươi ít ở chỗ này gây xích mích." Phù Du sắc mặt trầm xuống, ngược lại cười lạnh nói, "Ta là sợ vừa như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đi thử xem a, chỉ cần ngươi thắng hắn, ta liền cho ngươi công bình khiêu chiến ta cơ hội, như thế nào?" Mắt thấy Minh Sa không nói lời nào, Phù Du vừa cười lạnh một tiếng, ngược lại ly khai nơi đây. Lặng lặng nhìn một chút đi xa Phù Du, Minh Sa kia phảng phất vạn năm cương thi thông thường không chút biểu tình trên mặt nhưng bỗng nhiên hiện lên một tia châm biếm. Ngược lại nhìn về phía Trần Húc rời đi địa phương, kia tia châm biếm vừa biến thành một chút tư tự. Sau một lát, Minh Sa trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu thất tại chỗ, tiêu cùng hắn hiện thân thời gian thông thường, ai cũng không biết hắn là như thế nào tiêu thất. Nửa ngày lúc, quy cách thẩm tra kết thúc, 10 vạn danh báo danh người có 9 vạn hơn hợp cách. Tại xét duyệt hoàn thành đồng thời, đại chiến cũng mở ra, chọn dùng đánh chết hình thức, tu sĩ tại đại trận nội bộ sẽ bị đại trận tùy ý di động, ai cũng không biết lại di động đến người nào địa phương. Đợi được lúc nào giết 1000 nhân, kia lúc nào chiến trường liền kết thúc, đồng thời mỗi đánh chết một người, tu sĩ có thể tích chia ra, một ngày bị giết, vi tích phân thanh linh. Cuối cùng thắng được người dựa theo vi tích phân số lượng bài tự, này đó là tinh hệ gian 1000 nhân chọn lựa quy tắc. Thức thời người có tên cây có bóng, phàm là tới tham gia số mệnh chi tử đại tái nhân tự nhiên đều có phía một chút nội tình cùng thế lực, bằng không tuyệt đối không có khả năng tại 30 tuổi trước liền bước vào bạch ngân vị giai. Những người này thi đấu trước tự nhiên là góp nhặt cũng đủ hơn đối thủ tư liệu. Trong đó, Trần Húc dựa vào tại Tù Thiên đại trận trong biểu hiện, tuy rằng cũng không bị thế gia những thiên tài tán thành, khả luận uy hiếp trình độ, nhưng cũng xếp hạng tuyến đầu. Cho dù là một chút không phục thế gia thiên tài, tại đây cái tranh đoạt dự thi tư cách so với đấu trong cũng sẽ không tìm Trần Húc cha, lúc này bọn họ duy nhất nơi cầu, đó là có thể đi xa hơn một ít mà thôi. 10 vạn nhân trung tuyển 1000 nhân, trong trăm có một, không nói ít, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Bởi vậy người người phần lớn lựa chọn nắm chặt cơ hội, giết ngược tị cường tự nhiên là lưu loát đương nhiên chuyện tình. Nay cũng tiểu dẫn đến, Trần Húc bị truyền vào trận pháp trong sau, ngoại trừ lần đầu tiên bị trận pháp đâu đến đối phương trên người, dẫn đến đối phương thương xúc xuất thủ, bị Trần Húc dây giết ngoại, liền không nữa gặp phải một cái có can đảm đối với hắn xuất thủ người. Chương 457, kết thúc. Tiếng động lớn rầm rĩ trận pháp trong, Trần Húc nơi lập nơi liền phảng phất một mảnh niết bàn, căn bản không có người dám với tới gần, cho dù nguyên bản có người, nữa chú ý tới Trần Húc lúc, cũng có rất xa chạy rất xa. Có xét thấy này chiến sẽ không cấp tốc kết thúc, Trần Húc cũng không để ý tới cái khác, trực tiếp tại đây trận pháp trong bắt đầu bế quan tìm hiểu lên Kỳ Lân Quyền đến. Kỳ Lân Quyền đệ tứ thiên sau ba thức cơ sở khung đã đi ra, còn thiếu khuyết có chút chi tiết, Trần Húc cần chính là thời gian. Hiển nhiên, hiện tại chính là một cái tốt cơ hội. Đại trận bên ngoài, đi qua một thanh giam thiên kính quan khán trong trận tình huống chư vị siêu việt hoàng kim những cao thủ đang ở một cái điện trong ngồi vây quanh. Bọn họ có thể tùy ý điều động giam thiên kính một góc tra xét trong trận tình huống, lúc này, ngân hà hệ 10 nguyên lão đã toàn bộ đến đông đủ. Trừ lần đó ra, cái khác ngân hà hệ đại tộc cùng ẩn giấu đại tộc siêu cấp cao thủ cũng đều đến. Không từ mà biệt, thế nhưng vương tọa cao thủ thì có 5 vị, về phần huyền giai cao thủ, kia là hơn 10 cái, mà hoàng giai, tất có 3-40. Cái này tiểu tử kia chính là Trần Húc sao? Nói người thân phi tuyết trắng trường bào, tóc ép viên hoàng sắc căn căn dựng thẳng lên, một đôi cái lỗ thai phảng phất tinh linh thông thường đi lên tiểu phía, hai mắt hạ loan, trên mặt trời sinh mang theo nhất phó dáng tươi cười, bất quá này dáng tươi cười trong nhưng lộ ra một cổ ngoan lệ vẻ. Trần mắt gian, một đôi không lớn con ngươi phóng xạ ra ưu hoàng ánh sáng màu mang, tiểu phảng phất ám dạ trong đầu lang thông thường. Đây là Thiên Lang bộ tộc Tham Lang bảy huynh đệ trong, có ghi lại 5 vị trong lão đại chí lang, xưng hào chí lang vương, chính là vương tọa cấp bậc cao thủ. Đồng dạng cũng là Thiên Lang bộ tộc mặt tiền của cửa hàng Tây Trụ. Không tệ, Chí Lang huynh nhìn hắn như thế nào? Hồng Mục Vương loát loát râu dài, ánh mắt trong dẫn theo một chút cảm thán vẻ. Tiểu tử kia thực lực không tệ, cư thiết nguyên lão theo như lời, hắn đã tiến giai hoàng giai 3, đi. Chí Lang Vương gật đầu, nói kể từ đó, ta ngân hà hệ đảo cũng có giữ thể diện. Ha ha, Chí Lang huynh lời ấy sai rồi, ngoại trừ người này ngoại. Lẽ nào nói ta ngân hà hệ trong sẽ không có xuất ra cánh cửa đi sao? Một kiếm vương hai bên trái phải một cái con ngươi đỏ đậm tra tấn đại hán lắc đầu thở dài, thanh như hồng trung. Nói không nói người khác, đã nói ta hoàng khung bộ tộc Hoàng Lăng. Tuy nói cũng là hoàng kim giai đoạn, nhưng lại cũng không nhất định tiểu so với người này được. Cha tấn đại hán chính là hoàng khung bộ tộc nước Lũ Vương, từ trước đến nay bao che khuyết điểm, lúc này nói như thế mọi người đảo không ngoại. Chắc huynh như thế nào nhìn? Chí Lang Vương hai bên trái phải một cái thân phía thanh y liễu, nhất phó nho nhã thái độ gầy gò nam tử trầm mặc chỉ chốc lát, cất cao giọng nói đây là phá vỡ ta Chắc gia phong thiên tỏa hồn đại trận Trần Húc. Quả nhiên thật sự có tài. Người này đó là ngân hà hệ Chắc gia Thiên Hà Vương, cũng là Chắc gia tại ngân hà hệ đại biểu. thế nhưng Kỳ bản thân cũng không phải tại Ngân Hà hệ sinh ra. Đối với Trần Húc bực này tu vi giai đoạn chuyện, Kỳ thực là chuyển không được hắn trong thai, thẳng đến một năm trước, bởi động tĩnh quá lớn, hắn mới rốt cuộc hiểu được có cái này tiểu bối tồn tại. Kia cũng là ngươi chắc ra bức người quá mức. Hồng Mục Vương ha ha cười, nói hôm nay người này đại biểu ta Ngân Hà hệ xuất chiến, ngươi chắc ra cũng không thể ngầm hạ ngang chân. Điểm ấy Hồng Mục Vương xin yên tâm. Gầy gò nam tử gật đầu, cười nói trước chuyện là ta chắc ra sai. Nếu là có cơ hội chuyện, ta còn muốn cùng Trần Tiểu Hữu hảo hảo đàm nói chuyện đâu. Nam Vương giả đàm tiểu gian, đại trận trong chiến sự tiến hành hừng hực khí thế. Mà Trần Húc còn lại là không có bất luận kẻ nào có can đảm quấy rối. Nhoáng lên một tháng thời gian trôi qua, bởi vì hỗn độn lưỡng nghi trận chủ động di động tuyển thủ vị trí, bởi vậy chiến sự tiến hành phi thường rất nhanh. Gần một tháng thời gian, 10 vạn cái hậu tuyển người liền đã chết 9 vạn hơn, chỉ còn lại có không được 2000 người. Đến lúc này, còn lại đều bị là thực lực cường hãn hạng người. Bài danh đệ nhất chính là bầu trời bộ tộc quân thiên hạ, hắn vài phần thình lình đạt được 2000 cái này kinh khủng chữ số. Bài danh đệ nhị còn lại là hoàng khung bộ tộc Hoàng Lăng, hắn vi tích phân tuy nói không được 2000, khả giá phi thường tiếp cận. Về phần vị thứ 3 còn lại là trước đi tìm Trần Húc phụ du. Thực lực của hắn không hổ là thế gia thiên tài trong trước 10, một thân tu vi cũng không người có thể ngăn. Xuống chút nữa bài danh cùng trước bên ngoài các cao thủ suy đoán cũng không có cái gì khác nhau, không có gì tuyệt thế hắc mã thoát ra. Duy nhất khiến người ta dở khóc dở cười dạng, Trần Húc cái này bản hẳn là đệ nhất danh có lợi nhất tranh đoạt người nhân, thình lình bài đến cuối cùng một vị. Hắn vi tích phân chỉ là một, nói cách khác, hắn chỉ giết một người. Này đối với tinh hệ gian thi đấu hoàn toàn là cái kỳ ba, dù sao, tinh hệ gian thi đấu thời gian, mặc kệ ngươi thế nào ẩn giấu, đại trận phần lớn đem ngươi vô tình suy đến đối thủ trước mặt. Nói cách khác, mỗi cách một đoạn thời gian hai người tất nhiên chạm mặt, dưới tình huống như vậy chỉ giết một người, nhưng lại sống hảo hảo, này không thể không nói là thực lực thể hiện. Hiển nhiên giới bên ngoài, Trần Húc cái này ở cuối xe khiến cho hành động thậm chí so với đệ nhất danh còn muốn đại, cho dù là năm vị vương tọa, thấy cái này thành tích cũng hơi cười khổ. Chỉ có Hồng Mục Vương chân chính lý giải Trần Húc thực lực, bất quá nhìn thấy này thành tích cũng là có ta bất đắc dĩ. Mãi cho đến cuối cùng quyết ra 1000 danh thi đấu người, Trần Húc chiến tích vẫn như cũng là một, bài vị tự nhiên đã ở đảo sổ đệ nhất. Đến lúc này, cự ly thi đấu bắt đầu đã qua đi một cái nửa tháng. Tại những người khác nỗ lực chém giết chi tế, Trần Húc tắc tại thâm nhập nghiên cứu thăm dò tự thân thần thông pháp thuật chi đạo. Kỳ Lân quyền đệ tứ thiên thức thứ 2 đã bị triệt để xác lập, Kỳ Lân quyền cũng chân chính đạt được lục cấp đỉnh cực hạn, đợi được tiếp theo thức nữa xác lập sau, Kỳ Lân quyền liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp, tiến giai thất cấp tiểu thần thông cảnh giới. Trừ lần đó ra, Trần Húc đối hỏa diễm trưởng pháp thuật nghiên cứu cũng không có kéo hạ. Tuy nói đến bây giờ vẫn như cũ không biết tự mình hỏa diễm cự trưởng thành hình nguyên lý, khả hỏa diễm cự trưởng có thể đem hỏa diễm trưởng uy có thể để thăng tới lục cấp, này liền đã cũng đủ. Phát hiện tự mình trước nhận thức lệch là sau, Trần Húc bắt đầu nhận thức đến, do hỏa diễm trưởng đến hỏa diễm cự trưởng nữa đến hỏa cầu thuật, này tam giai để thăng vô cùng có khả năng là tự mình đệ nhị cái thất cấp tiêu chuẩn pháp thuật, cũng có thể nói là tiểu pháp thuật. Đương nhiên, pháp thuật cùng thần thông đặt chân thất cấp sau, xưng hô tựa hồ đô thống một lên, toàn bộ xưng là tiểu thần thông, đạo cũng không có trước phiền phức. Trần Húc tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem hỏa diễm trưởng để thăng tới lục cấp, kia tương ứng, hỏa diễm cự trưởng uy lực khẳng định sẽ có nhảy vọt để thăng, đã đạt được lục cấp đỉnh hỏa cầu thuật uy có thể tự nhiên cũng phải tiếp tục tăng trưởng. Nói cách khác, hỏa diễm trưởng chỉ cần đặt chân lục cấp, kia hỏa cầu thuật liền khả đặt chân thất cấp, tam giai khiêu cho Trần Húc một cái dễ dàng nhất đường nhìn tiểu thần thông. So với việc hỏa diễm trưởng pháp thuật do năm cấp đỉnh thăng lục cấp, cái khác vô luận là Kỳ Lân quyền đệ tứ thiên hoàn thiện, chính nhất mục thần quyền uy có thể để thăng, không thể nghi ngờ đều phải chắc trở rất nhiều. Theo lý thuyết lấy Trần Húc hiện tại hỏa hành pháp tắc tu vi, muốn tại hơn một tháng nội đem hỏa diễm trưởng thần thông do năm cấp đỉnh độ lên lục cấp, hẳn là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là chân chính đi làm, Trần Húc liền có loại cảm giác, tựa hồ hỏa diễm cự trưởng mơ hồ hạn chế phía hỏa diễm trưởng tiến giai lộ tuyến. Thật nhiều thứ hắn đều có nắm chặt đem này pháp thuật độ lên lục cấp, khả tương ứng đại giới, chính là hỏa diễm cự trưởng uy có thể căn bản không có chút nào tăng trưởng. Sở Dĩ nói, hơn một tháng đến, Trần Húc đều tốn hao tại nghiên cứu hỏa diễm trưởng tiến giai lộ tuyến lên. Hôm nay tựa hồ còn không có cái gì manh mối. Đương nhiên, nếu là có manh mối sau, tin tưởng hắn hỏa diễm trưởng trong nháy mắt là có thể bước vào lục cấp, mà hỏa cầu thuật cũng sẽ triệt để tế thân tiểu thần thông hàng. Ngân Hà tinh hệ thi đấu hoàn tất, thi đấu sau khi kết thúc, hỗn nguyên lượng nghi đại trận phân trận tự động tiêu thất, sân rộng một lần nữa khôi phục nguyên lai răng rớp. Sân rộng lên cuối cùng thức tỉnh dự thi người môn, cũng bắt đầu tiếp thu thân bằng bạn tốt cùng với sư trưởng khen ngợi cùng hoan hô, nguyên bản vắng vẻ ngân tâm thành một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Ngân Tâm Thành thành chủ bên trong phủ phủ, năm vị vương tọa hội hợp hơn 10 vị huyền giai cường giả thiết tiến khoản đãi lần này thi đấu trước 10 cường giả, đồng thời cho bọn hắn nỗ lực lên khuyến khích, bơm hơi trợ uy. Trần Húc cái này ở cuối xe, may mắn cũng nhận được mời thông chi. Lẽ ra hắn là không định đi, chỉ là đang nghe nói có năm vị vương giả ở đây, lấy có thể cùng mấy vương giả giao lưu tu luyện kinh nghiệm, hỏi tu luyện trong vấn đề, Trần Húc nghĩ đến hắn kia chậm chạp không có manh mối hỏa diễm trưởng, trong lòng hơi có nơi động, liền cải biến chủ ý. Để tránh cho không tất yếu phiền phức, Trần Húc đem lôi điện pháp tắc cũng ẩn với hỗn độn thế khí trong. Tại tinh khu gian thi đấu trước, hắn cũng không dự định hiển lộ hoàng giai tu vi lôi điện pháp tắc. Rộng mở đại điện trong, đám hắc thiết tu vi khuôn mặt đẹp nữ tu bưng rượu bàn, thức ăn xuyên toa mà qua, phảng phất hoa hồ điệp thông thường. Đại điện ở giữa bãi phía một trương phổ thông xoay tròn ngọc thạch bàn, thủ tọa sắp đặt 5 trương ghế dựa, thủ tọa xuống là hơn 10 trương hình dáng tướng mạo xảo thứ làm, tối hạ thủ vị trí còn lại là 11 trương phổ thông ghế dựa. Đợi được Trần Húc đến thời gian, trên bàn thủ 5 chương chủ tọa đã ngồi đầy nhân, đúng vậy ngân hà 5 vương tọa, trong thủ hơn 10 chương ghế dựa lên cũng ngồi đầy nhân, đúng vậy mười mấy huyền giai cao thủ. Thậm chí ngay cả tối hạ thủ 10 chương phổ thông chỗ ngồi lên cũng ngồi đầy nhân, vừa đúng là thi đấu 10 cường giả, chỉ là tại tối mặt vị trí, còn có một cái không chớp mắt chỗ ngồi bảo tồn, nghĩ đến là cho hắn chuẩn bị. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ trong, Trần Húc chậm rãi tiến lên, yên lặng ngồi vào tự mình chỗ ngồi thượng, đối mặt Hồng Mộc Vương chế nhạo dáng tươi cười cũng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Được rồi, mọi người đến tề, ta đây tuyên bố lần này yến hội chính thức bắt đầu. Yến hội bắt đầu, tự nhiên do quang cảnh người mạnh nhất, đồng thời cũng là Ngân Hà Liên Bang 10 nguyên lão lao đại Hồng Mộc Vương lên tiếng. Một mảnh rất có màu sắc đẹp đẽ khai mạc từ qua đi, còn lại 4 vị vương tọa đều lên tiếng, đợi được hơn 10 vị huyền giai đều nói ra bản thân nỗ lực nói như vậy sau, trận này yến hội mới vừa rồi chân chính bắt đầu. Chư vị là ta Ngân Hà hệ lần này đại biểu trong trước 10, nói vậy các ngươi cũng biết tự mình nơi đại biểu ý nghĩa, có thể nói, lần này ta Ngân Hà hệ bộ mặt toàn bộ lại chư vị nơi tồn, chỉ cần có thể đạt được một cái tốt thứ tự, sau khi trở về, mặc kệ là ta Ngân Hà Liên Bang cũng là ngươi môn các mục đích bản thân gia tộc, phần lớn vui lòng ban cho. Hồng Mộc Vương đoan đệ nhất bôi rượu. Một chén rượu ẩm tiến, quang cảnh bầu không khí nhất thời nhiệt liệt đứng lên, bất quá tại Trần Húc nghe tới, đại bộ phận đều là A Du Định Hốt nói như vậy. Ngoại trừ 5 vị vương toàn ngoại, ngay cả cái khác mười mấy huyền giai đều đã bị lượng lớn cổ súy. Một phen yến hội xuống tới, Trần Húc phát hiện khác thu hoạch nhưng thật ra không nhiều ít, thúc ngựa Lưu Tu nói như vậy cũng học một chút cũng không có nhiều loại. Chương 458, giao huấn cùng giải thích nghi hoặc. Lẫn nhau thổi phồng lúc, yến hội tiến nhập chính đề, mọi người bắt đầu giao lưu tu luyện kinh nghiệm. Chỉ là khiến Trần Húc nghĩ không ra dạng, làm thi đấu đệ nhất danh quân thiên hạ, cái này người cũng như tên người khiêm tốn, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng muốn cùng hắn quá nhất chiêu. Lời vừa nói ra, cái khác 9 tên dự thi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, có mấy người trong mắt thậm chí lóe ra ra bức người tinh quang. Đúng đúng đúng. Trần Tiểu Hữu thực lực lớn ra hữu mục cộng độ, mà quân thiên hạ tu vi lại là thật, cùng với mọi người ngầm suy đoán, không bằng ở chỗ này phân cái cao thấp. Cha tấn đại hán Hồng Lưu Vương nhấp hé miệng thần, trong mắt có chứa một chút hỏa hoa nhìn về phía Trần Húc. Đối Trần Húc hàng đầu, hắn cũng có chút không cho là đúng. Trần huynh, chẳng biết có được không cấp tiểu đệ một cái mặt mũi, khiến mọi người kiến thức một phen thực lực của ngươi. Đến lúc đó mọi người cũng tốt biết đến Ngân Côn tinh khu, muốn lấy ai dẫn đầu, dù sao, khi đó thi đấu vừa cùng Ngân Hà bất động, lấy chúng ta thực lực, muốn tấn cấp nhất định phải hợp lực. Quân Thiên Hạ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Húc. Thức thời văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đặc biệt tại bọn họ cái này niên kỷ, tranh cường háo thắng chi tâm thực tại tránh cho không được. Trần huynh nếu như ngại cùng quân huynh tỷ thí quá mức đường đột chuyện, không bằng trước cùng tiểu muội so với lên một so với. Lúc này, ngồi ở Quân Thiên Hạ hai bên trái phải một cái hồng y cô gái nói, này nữ đó là lần này đại bỉ trong bài danh đệ ngũ niệm hồng đợt. Lời này vừa nói ra, quang cảnh chúng nhân thần sắc đều có ta biến hóa, hiển nhiên những lời này tuy rằng không có nói rõ, khả ngầm ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là Trần Húc thiếu cùng Quân Thiên Hạ giao thủ tư cách. Nghe nói lần này hiến hội là tới giao lưu tu luyện kinh nghiệm, nhưng lại có thể hướng chư vị đại nhân vấn đề đề, có phải như vậy hay không? Trần Húc nhếch miệng, nhìn về phía Hồng Lưu Vương. Không tệ, bất quá có câu nói rất hay, thực tiễn là tốt nhất lão sư, có cái gì tu luyện kinh nghiệm có thể so sánh thực tiễn lại thêm rèn đúc người đâu. Tin tưởng cùng Quân Thiên Hạ bực này thiên tài giao thủ, cho dù đối Trần Tiểu huynh đệ bực này tiêu chuẩn mà nói, đều là đáng quý. Về phần thắng thua, Trần Tiểu huynh đệ cần gì phải quá nhiều lưu ý. Các ngươi sau đó là muốn đại biểu chúng ta toàn bộ Ngân Hà hệ, là một cái chỉnh thể, không cần phân cỡ nào rõ ràng. Hồng Lưu Vương xem ra là quyết tâm muốn thúc đẩy việc này. Kia, mặt khác các vị tiền bối như thế nào nhìn? Trần Húc con mắt một mị, nhìn về phía cái khác mấy cái vương tọa. Đến từ Trác Gia Thiên Hà Vương ánh mắt lóe lóe, cười nói Hồng Lưu Vương nói có lý, nếu như thế, sao không trước đến lên một hồi đâu? Ta đối Trần Tiểu Hữu chân chính thực lực thế, nhưng hiếu kỳ chả ta. Chí Lang Vương cũng phụ họa theo đuôi, mắt thấy này, một kiếm vương tự nhiên không thể có vẻ đặc biệt lập độc hành. Chỉ có biết rõ Trần Húc để tế Hồng Mộc Vương không nói gì. Bất quá trên mặt dáng tươi cười trong đã mang cho một chút khổ sáp. Như vậy làm đối một cái hoàng kim tự nhiên không thể nói là, chính là đối một cái hoàng giai cũng không quá đáng, nhưng này dạng đối một cái vương tọa mà nói, tiểu quá thất lễ. Thật muốn như vậy, Trần Húc không còn hỏi mấy vương tọa, ngược lại nhìn về phía 10 người thủ tọa Quân Thiên Hạ. Nếu là Trần huynh không dám chuyện, kia tiểu đệ cũng sẽ không ép buộc. Quân Thiên Hạ sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hiển nhiên áp đảo Trần Húc chuyện này ở trong lòng hắn phân lượng không nhẹ. Tốt lắm. Gật đầu, Trần Húc cánh tay, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhẹ nhàng một cái tát phiến tại hai bên trái phải một cái thân phía kim sắc chiến giáp đại hán trên người. Người này chính là cái này dự thi thứ 10 danh, chỉ là lai lịch thần bí, tựa hồ căn bản không phải Ngân Hà hệ đại tộc xuất thân. Khả một thân thần thông nhưng quỷ dị không hiểu. Bang. Một tiếng vang nhỏ, tại Trần Húc này khinh phiêu phiêu một trường xuống, kim giáp đại hán liền phảng phất một cái thông thường vỡ vụn. Tốc độ cực nhanh, quá trình chi lưu sướng, khiến mấy cái vương tọa nhìn đều nhịn không được giật mình. Lúc này, Quân Thiên Hạ sắc mặt nhưng bỗng nhiên tái nhợt, trên mặt hồng nhuận vẻ cũng nửa vô tung, thân thể một cái lảo đảo. Dĩ nhiên một đầu ngã quỵ tại trên bàn. Đây là chúng huyền giai cùng đệ tử nhịn không được kinh hãi, bất quá mắt thấy mặt trên 5 vị vương tọa cũng không động, liền vừa kiềm chế trụ động tác, một lần nữa ngồi xuống. Nay trong đó chỉ có bao phủ tại hắc bào trong, nhất phó cương thi sắc mặt mình xa vẫn chưa có cái gì chấn động ý tứ, tựa hồ hắn đã sớm liệu đến trước mắt này một màn. Ngay từ đầu muốn khiêu khích Trần Húc phụ du trong lòng mất tự nhiên toát ra một bả mồ hôi lạnh. hắn tuy nói so với thứ 10 danh lợi hại, khả tả hữu cũng kém không được chạy đi đâu. Đối phó thứ 10 danh nhân, Trần Húc nhẹ nhàng phất một cái có thể, kia đối phó hắn, có thể này phất một cái lại đổi thành vỗ, khả kết quả cũng hoàn toàn như nhau. Phù Du trong lòng tràn đầy may mắn ý, nhìn về phía Trần Húc trong ánh mắt mất tự nhiên liền mang cho một chút sợ hãi, về phần trước mở miệng châm chọc Trần Húc niệm hung đợt, còn lại là vẻ mặt thương tiếc nhìn Quân Thiên Hạ, vội vã đưa tay sam trụ thân thể hắn, khiến cho hắn không đến mức luôn luôn ghé vào trên bàn. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng phẫn hận trắng bệnh, nhưng lại cũng không có can đảm nữa hướng Trần Húc nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nữa. Nhất thể hai phân thần thông, đây là của ngươi con bài chưa lật. Thiên phú thần thông, ha ha, quả nhiên hảo thủ đoạn, tin tưởng không có này con bài chưa lật sau, ngươi sẽ không lại như vậy người gây sự. Liên tiếp hỏi hai câu, Trần Húc liền trùng mấy cái vương tọa cùng chắp tay, nói rằng chư vị tiền bối, luận bàn đã kết thúc, có đúng hay không nên tiến hành kế tiếp đốt. Vạn bối thật là có ta vấn đề muốn hỏi các vị tiền bối. Trần Tiểu Hữu, hạ thủ hà tất như vậy ngoan tuyệt. Hồng Lưu Vương ánh mắt run rẩy, bọn họ tự nhiên là biết đạo quân thiên hạ thân phận, kể từ đó, sợ rằng lại gặp phải một chút sự cố đến. Luận bàn mà thôi, nếu chân chính bắt đầu, diện đã có thể không chỉ có là phân hồn. Đối mặt một vị vương tọa địa giai, Trần Húc căn bản người tài không e ngại, tuy rằng áp chế tu vi, khả khí thế lên nhưng không kém mảy may. Được rồi, việc này dừng ở đây. Hồng Mục Vương mắt thấy Thiên Hà Vương muốn mở miệng nói, nhịn không được huy phất tay ngừng trận này trò khơi hải. Trước đem quân thiên hạ phủ xuống phía dưới nghỉ ngơi, ngươi đẳng đều là ngân hà hệ người, hà tất tại đại tái trước tự tổn hại nguyên khí. Hồng Mục Vương càng nói, quang cảnh tất cả mọi người an tĩnh xuống tới, việc này đã có kết quả, tranh cãi nữa chấp cũng vô sự vô bổ. Quân Thiên Hạ miễn cưỡng hướng năm vị vương tọa cùng chắp tay, đứng dậy, tái nhợt nghiêm mặt sắc, không nói được một lời bị niệm hồng đợt phù hạ đại điện, chỉ là nhìn nữa hướng Trần Húc ánh mắt giảm, tiêu ngạo đã vô tổn, ngược lại để lộ ra là vô tận sợ hãi vẻ. Chỉ có chính hắn rõ ràng cái này phân thân kháng đả kích lực mạnh như thế nào, có thể nói, ở đây người trong có thể hời hợt đem này phân thân gạt bỏ. Số lượng không vượt lên trước 10 cái. Vừa nghĩ đến Trần Húc chính là này 10 người trong một cái, Quân Thiên Hạ liền nhịn không được giật mình linh đánh cái dùng mình, giờ này khắc này hắn nghĩ đến không phải vì tự mình thiên phu thần thông bị phế mà báo thù, mà là như thế nào nghĩ bổ tự mình tại Trần Húc trong lòng ác liệt hình tượng. Giờ khắc này, Quân Thiên Hạ mơ hồ thử ra khỏi Trần Húc thực lực, kia đó là huyền giai, thậm chí huyền giai đỉnh chiến lực. Bực này chiến lực đã hoàn toàn chân hĩ lao ra ngân côn tinh khu, tiến nhập đại tinh vực chiến trường, đến lúc đó, mỗi người đều có phi long tận trời cơ hội. Bọn họ những người này, chỉ có thể ở trong tối địa giảm ngưỡng vọng mà thôi. Những người đó đều không phải bọn họ có thể với tới tồn tại. Nếu Trần Tiểu Hữu nhắc tới quá tu luyện trong nghi vấn, vậy trước do Trần Tiểu Hữu bắt đầu vấn đề, chúng ta mấy cái nhất định cạn kiệt toàn lực giải đáp. Đang khi nói chuyện, Hồng Mục Vương trong giọng nói dĩ nhiên lộ ra một chút không tự tin vẻ, cũng khiến xung quanh mấy cái vương tọa cùng huyền giai mở rộng tầm mắt. Căn bản chẳng biết đạo quân thiên hạ phân thân để tế bọn họ, nghĩ mặc dù Trần Húc một trưởng liền ma diệt quân thiên hạ nền tảng phân thân, nhưng lại cũng không đáng giá Hồng Mục Vương nói như thế. Nếu là ngay cả Hồng Mục Vương đều khó có thể giải đáp, kia Trần Húc tiêu chuẩn chẳng phải là để thăng tới vương tọa. Này nhưng căn bản không có khả năng. Không đề cập tới mọi người phức tạp tâm tư. Lại nói Trần Húc, mắt thấy đã trải qua dừng lại cơm tiếng động lớn rầm rĩ sau rốt cục thiết vào chủ đề, cũng không khách khí. Tiểu tự mình sắp tới tu luyện trong một ít nghi vấn hỏi mấy cái vương tọa cùng huyền giai. Tính đem tự mình tại Hỏa Diễm trưởng phương diện gặp phải vấn đề, hóa thành cái khác chư phương diện chi tiết, chậm rãi hỏi đi ra. Kết quả cùng Hồng Mục Vương sở liệu không sai biệt lắm, mặc dù mấy vương tọa tận tâm tận lực, mười mấy huyền giai là chảo phá đầu, khả thẳng đến đèn rực rỡ mới lên, 5 tiếng đồng hồ lúc, Trần Húc đưa ra vấn đề chỉ là bị giải quyết không được 1/3. Lấy này 1/3 bên trong có đại bộ phận đều chỉ tốt ở bề ngoài, trích dẫn là thượng cổ tu luyện điển tịch trong chỉ tốt ở bề ngoài chuyện. Chân chính bị hoàn toàn giải đáp đi ra, có thể nói một cái cũng không có. Đương nhiên, này không thể nói Trần Húc hỏi vấn đề đều là vương tọa cấp bậc, chỉ là hắn hỏi vấn đề liên quan đến bản chất quá sâu. Tuy rằng nhìn như giản đơn, ra vẻ là cái tiên tiên đều có thể trả lời đi ra, thật là chính trả lời, cho dù là vương tọa cũng muốn phá đầu. Hơn nữa là chỉ tốt ở bề ngoài. Khái khái, mắt thấy trên bàn cơm nước đều thay đổi 3 năm lần, Hồng Mục Vương lôi kéo chồng dâu, nói rằng Trần Tiểu Hữu vấn đề mỗi một cái đều phi thường có dẫn dắt tính, tin tưởng mọi người tại đây trong quá trình đối di vãng tu luyện đều có rất tốt lý giải, tuy nói chúng ta rất nguyện ý tiếp tục giúp Trần Tiểu Hữu giải quyết vấn đề, khả thế nhưng thời gian hữu hạn. Hôm nay về Trần Tiểu Hữu vấn đề đi ra đây là dừng lại, Thỉnh Quân Thiên Hạ bắt đầu hỏi vấn đề, về Trần Tiểu Hữu vấn đề, chúng ta ngày mai tiếp tục. Đã trải qua ngắn tĩnh dưỡng sau, nguyên khí đại thương Quân Thiên Hạ lại lần nữa quay trở về đến hội, lúc này tiểu trực tiếp bị Hồng Mục Vương điểm đi ra. Ta không ý kiến. Trần Húc gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không mong muốn những người này có thể cho hắn chính xác đáp án. Đã từng bị một chủng pháp tắc biến thành lục phát cô gái toàn tâm toàn ý giáo thụ 1-2 tháng thời gian, Trần Húc đối một ít tu luyện cảnh giới lý giải từ lâu vượt qua thế tục giới hạn. Hắn lúc này nơi cần, chỉ bất quá là mọi người tư tưởng trong về điểm này linh quang mà thôi. Hắn chỉ cần một chút dẫn dắt, cái khác nhưng thật ra không có gì. Về phần giải thích không giải thích rõ ràng, với hắn mà nói đều là như nhau. Nếu Hồng Mục Vương đám người không muốn tiếp tục trả lời, kia nghe một chút người khác vấn đề đảo cũng là cái không tệ lựa chọn. Đợi được quang cảnh những người khác nhất nhất hỏi xong vấn đề, vương tọa cùng huyền giai cường giả môn nhất nhất cấp ra giải đáp sau, thời gian đã đến nửa đêm. Tại đây cái tinh cầu nhân tạo màn trời ảnh hưởng hạ, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, vô số tượng trưng cho văn minh ngọn đèn tại các nơi lượn lên, phảng phất bầu trời làm đẹp đầy sao thông thường. Đến lúc này, trận này hiến hội cuối cùng cũng là triệt để kết thúc, về phần ngày mai có hay không có người còn có thể trả lời Trần Húc vấn đề, đó chính là nhân giả kiến nhân chuyện. Mọi người tại Ngân Tâm Thành vừa đợi hơn một tháng thời gian, tại đây một tháng trong, 5 vị vương tọa cùng hơn 10 vị huyền giai đối mọi người nhưng thật ra vui lòng chỉ giáo. Chương 459, Ngân Côn Tinh khu đại đế hiện. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục sau, nay 1000 nhân thực lực so với Chi Nguyên Lai đủ để cao gấp đôi, về phần Trần Húc, còn lại là ngoại trừ đem Hắc Vũ thần thông để thăng tới lục cấp ngoại, sẽ không có cái khác đại thu hoạch. Kỳ Lân quyền đệ tứ thiên kim hành thiên đệ tam thức muốn đại thành, còn cần một đoạn không ngắn thời gian, về phần Hỏa Diễm trưởng, tắc vẫn như cũ không có gì phương hướng. Lúc dự thi đội ngũ lần thứ 2 khởi hành, thoáng chuẩn bị một phen sau, liền do Ngân Hà Liên Bang 10 nguyên lão trong địa tự nguyên lão thiết trụ dẫn đội, đi trước Ngân Côn Tinh khu. Cái này đi trước Ngân Côn Tinh khu, bọn họ đi là Vô Tận Tinh Hải trong biển sao trùng động, cũng không phải trong nháy mắt đến Ngân Côn Tinh khu cái loại này, mà là từng bước địa điểm xuyên phía qua đi. Một đường không nói chuyện, đại khái đi lại có hơn một tháng thời gian, kiến thức đủ rồi Vô Tận Tinh Hải trong hoang vắng cùng hoa lệ vén tràng cảnh Trần Húc bọn họ, rốt cục đến Ngân Côn Tinh khu. Đến lúc này, tự có Ngân Côn Tinh khu liên bang phái người đến đây nên tiếp, kế tiếp hành trình hoàn toàn có thể dùng xuôi gió xuôi nước đến hình dung. Vài ngày sau, mọi người theo Ngân Côn liên bang sứ giả, chính thức đến Ngân Côn Tinh khu thí luyện tinh cầu, được xưng xích sắc luyện ngục chữa già la. Đến ở đây sau, Trần Húc mới vừa rồi rõ ràng vì sao lần này thi đấu cần thiết trụ dẫn đội, theo lý thuyết, thiết trụ thực lực vô luận như thế nào cũng không đủ trình độ vị trí này. Bất quá tại nhìn thấy thiết trụ đã bị nhiệt liệt hoan nghênh sau, Trần Húc trong lòng này kia nghi ngờ liền triệt để bỏ đi, hiển nhiên, thiết trụ ở chỗ này hẳn là có tương đối cường hãn dựa vào, hay là thân cư địa vị cao thân thích. Ngân Hà hệ dự thi đội ngũ vốn là nhỏ yếu không gì sánh được, hơn nữa vốn không phải Ngân Côn Tinh khu tinh hệ, bởi vậy Ngân Côn liên bang nhân viên công tác nhìn tại thiết trụ mặt mũi lên, cho bọn hắn an bài một cái nơi ở sau, liền không còn có để ý tới quá bọn họ. Đi tới này thí luyện tinh cầu chữa già La Thượng, nguyên bản Ngân Hà hệ mọi người trong lòng ngạo khí triệt để tiêu thất, Ngân Côn Tinh khu tổng cộng có 500 nhiều cùng Ngân Hà hệ không sai biệt lắm khổ tinh hệ. Mỗi một cái tinh hệ đều tuyển ra 1000 danh đại biểu. Có thể nghĩ, Ngân Côn Tinh khu dự thi người đến tột cùng có gì đẳng thực lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chữa già La lên bầu không khí một ngày ngưng trọng với một ngày, toàn bộ Ngân Côn Tinh khu đều tại kỳ trông mong này ngày này đến. Ngân Hà hệ mọi người không biết loại này đại tái chân chính ý nghĩa, khả như Ngân Côn Tinh khu cũng đã đủ để lý giải đến trong đó tin tức. Có thể nói, đây là một cái bằng phẳng thành đế đường, là một cái đi thông đại đạo cầu thang. Đối tinh khu mà nói, này là một cái khiến cho nhân loại cao tầng chú ý, để thăng danh khí nội tình cơ hội tốt nhất. Sở dĩ, Ngân Côn Tinh khu bực này đại tinh khu đối với này đặng sự tình phi thường quan tâm trình độ đã vượt quá tưởng tượng. Khác không nói, Ngân Côn Tinh khu có ghi chép 10 đại đế tôn, hiện tại toàn bộ tiến nhập chữ già la, 10 đại tông phái cùng Ngân Côn liên bang trong vương tọa cao thủ cũng xuất động 150 cái, toàn bộ tề tụ chữ già la. Toàn bộ chữ giả la lên cấm chế từ lâu vận chuyển đứng lên, tại đây khối khổ cùng địa cầu không sai biệt lắm tinh cầu lên. Vô số cao thủ tập hợp, các loại giám sát điện phủ cũng toàn bộ mở ra, mà Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận phân trận tự nhiên cũng hoàn toàn khởi động. Lúc này chữ giả la đại bộ phận đều bị Hỗn Nguyên Lượng Nghi đại trận bao phủ lên, chỉ còn lại có cái khác một tiểu bộ phân làm quan chắc người cùng thi đấu người nghỉ ngơi dùng điện. Lúc này tại chữ giả la tinh cầu trung bộ một chỗ nguy nga trong đại điện. 10 đại đế tôn tả hữu bên cạnh tọa, tối lên thủ vị trí còn lại là hai cái thân phía hắc giáp hắn tử. Trong đó một cái cái trán đủng hữu một khóa hắc tinh. Một người còn lại là phổ phổ thông thông, tiểu phảng phất bên ngoài người phàm thông thường. Sinh lần đầu hắc tinh đó là lần này Nhân Tông Đường phái đi Ngân Côn Tinh khu nơi tại tinh vực sứ giả. Tu vi chính là đế tôn, bất quá đã đạt được hạ phẩm đế tôn đỉnh cảnh giới. Ở đây chúng đế tôn trong, ngoại trừ hắn hai bên trái phải cái kia nhìn như người thường hán tử ngoại, những người khác toàn bộ không bằng hắn, có thể nói, cho dù 3 năm cái liên thủ, cũng không sẽ là đối thủ của hắn. Vương tọa nhị giai, thiên địa huyền lập, đế tôn 3 phẩm, trên dưới phí thời gian, câu này ngạn ngữ rõ ràng ghi rõ vương tọa cùng đế tôn tu luyện giờ đẳng cấp chính tự. Cùng vương tọa giờ thiên địa nhị giai chênh lệch bất đồng, đế tôn 3 phẩm gian chênh lệch có thể nói phi thường thật lớn, theo hạ phẩm đến trung phẩm, từ đó phẩm đến thượng phẩm. Nay trong đó giới hạn to lớn, không thua theo người thường khi đến phẩm đế tôn độ khó, chính có thể nói từng bước một phí thời gian. Thiết huynh, chính không muốn phản hồi tông môn sao? Dẫn bôi rượu, Hắc Tinh hắn tử, cũng chính là Hắc Tinh đại đế mỉm cười, nhìn về phía hai bên trái phải đại hán, nói rằng tông lệnh đại nhân thế nhưng hối hận, thiết huynh cần gì phải cố ý ở đây. Hắc hắc, Hắc Tinh ngươi cũng không phải không biết ta tính cách. Thiết họ hắn tử cũng chính là Thiết Chiến Đại Đế khẽ lắc đầu, nói rằng chuyện của ta ngươi chính không cần lo cho, ta đã ở đây địa lạc địa sinh căn, đã không ly khai cũng là không muốn đi. Đến, ta ca lưỡng cũng có vô số năm không thấy quá mặt, lần này hảo hảo uống lên một chén, đợi lát nữa ta cho ngươi giới thiệu ta một vị tộc nhân, giờ cách vô số năm, ta Thiết Linh thể chất rốt cục vừa xuất hiện, nếu là ngươi nói muốn, có thể dẫn hắn đi trước Nhân Tông đường, ta không ý kiến. Thiết Linh thể chất vừa xuất hiện, ánh mắt lóe lóe, Hắc Tinh Đại Đế nhất thời mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú vẻ, gật đầu nói đó là nhất định phải nhìn. Nói vậy tông lệnh đại nhân đã biết tin tức này, cũng sẽ thập phần vui vẻ. Ân, hắn tự nhiên lại vui vẻ điệu. Chẳng biết vị nói thầm một câu, Thiết Chiến Đại Đế chỉ bên cạnh tọa 10 vị đế tôn, giới thiệu đạo đến, bất luận của ngươi sơ chung là cái gì, thế nhưng ngươi vị này sứ giả nếu đi tới ta Ngân Côn Tinh khu, tự nhiên muốn nhận thức một chút ta Ngân Côn 10 vị đế tôn. Đây là cự một đại đế, một thân một hành pháp tắc tu vi thâm bất khả chắc. Thiết Chiến Đại Đế bắt đầu giới thiệu đứng lên, Hắc Tinh Đại Đế nhưng cũng không tham mạn, mặc kệ là nhìn tại Thiết Chiến mặt mũi thượng, chính đều là đại đế phân thượng, hắn đều phải làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Về phần Ngân Côn Tinh Khu 10 vị đại đế, tắc cũng là thập phần phối hợp, tuy nói bọn họ cùng Hắc Tinh đều là đại đế, khả bọn họ nhưng chỉ là hạ phẩm đế tôn mà thôi, cả đời cũng không có tấn chức trung phẩm mong muốn, mà Hắc Tinh cũng hạ phẩm đỉnh, ủng hữu cực đại khả năng tiến giai trung phẩm. Lại càng không dùng nói, Hắc Tinh chính đến từ chính nhân loại siêu cấp lớn thế lực một trong nhân tông đường, cái này để cho bọn họ càng tỏ ra không dám chậm trễ. Đương nhiên, thân là đế tôn, bọn chúng đều là nghịch tiên sửa mệnh tồn tại, tự nhiên sẽ không vô cùng a du linh hót, song phương chỉ là điểm đến mới thôi mà thôi. Không lớn lại công phu lúc, không hiểu ra sao Thiết Trụ theo phía một cái bồi bàn, cất bước đi vào cái này đại điện, một lúc lâu, đại điện trong truyền đến một trận kinh hỉ tiếng cười to lớn thậm chí đem toàn bộ chữ già La Tinh đều rung động lên. Thậm chí còn, ngay cả nguyên bản cổ tình không dao động hỗn nguyên lượng nghi đại trận đều bắt đầu hơi rung động. Bất Minh Sở Dĩ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Trần Húc mặt nhăn nhíu, không còn để ý tới bên ngoài động tĩnh, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu hỏa diễm trưởng tấn cấp phương hướng. Đồng nhiên, Trần Húc động tác dừng lại, dương đôi mắt nhìn về phía cửa phòng. Nhẹ nhàng đánh âm hưởng lên, đồng thời một cái thanh thúy thanh âm phát sinh, "Trần huynh khả tại? Quân Thiên Hạ, hắn tới làm gì?" Trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Lấy Trần Húc lúc này năng lực, tự nhiên trong nháy mắt liền đã biết người thân phận. Suy nghĩ một chút, Trần Húc nói đạo quân huynh mời đến. Cửa phòng mở, một tịch bạch tí quân thiên hạ cất bước đi đến. Tiểu đệ mạo muội quấy rối, còn thỉnh Trần huynh thứ lỗi. Đầu tiên là trùng Trần Húc cùng chắp tay. Đón, quân thiên hạ trên mặt liền lộ ra một tia áy náy tiêu ý. Thức thời đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, Trần Húc đứng dậy, bàn tay hơi phất một cái. Liền tại trước mắt ngọc trên bàn hiện ra nhất phó trà cụ, nóng hổi nước trà không ngừng bốc lên. Trưng trừ phía màu cà phê ngọc bôi, lóe ra ra là lướt sáng bóng đến. Quân huynh khách khí. Mời ngồi. Khoát khoát tay, ngọc bên cạnh bàn biên trên mặt đất tức mọc lên hai thanh ghế dựa, Trần Húc trạch thứ nhất ngồi, đưa tay cầm lấy ngọc hồ, cấp hai cái ngọc bôi giảm chứa đầy nước trà. Đa tạ Trần huynh thịnh tình. Vừa cảm tạ cũ, quân thiên hạ mới vừa rồi ngồi xuống. Hào trà. Tán thán một câu, hai người ẩm tiếp theo khẩu trà, quân thiên hạ mới vừa rồi mở miệng đạo trước tiểu đệ thỉnh thoảng tôn nhan, hơn hiểu được tội, vẫn chưa từng tạ lỗi, còn thỉnh Trần huynh tha thứ tất cái. Ha ha, quân huynh nói là chuyện gì? Ta thế nào không nhớ rõ? Trần Húc mỉm cười. Trần huynh đại nghĩa. Quân thiên hạ trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng đến, biết cái này sống núi rốt cuộc giải khai, lúc này không còn để, nói sang chuyện khác đạo Trần huynh thế nhưng biết, lần này đại tái quy tắc đã định ra rồi. Nga? Cái gì quy tắc? Trần Húc mặt lộ vẻ hiếu kỳ vẻ. Cùng vãng tích có nơi bất đồng, lần này đại tái chấp hành tuy rằng vẫn như cũng là sát lục hình thức, khả chấp hành cũng điểm công tác thống kê phương pháp, nói cách khác, tử vong sau điểm sẽ không thanh linh, cuối đem dựa theo điểm lựa chọn sử dụng trước 1000 danh tiến nhập tinh vực cấp bậc thi đấu. Giống như trước đây, vẫn như cũng là giết một người tích chia ra. Quân thiên hạ kể lại giới thiệu một phen, xem ra hắn đối này hẳn là hạ quá một phen công phu. Nguyên lai hình thức không phải như thế sao? Trần Húc không khỏi nhấp mân ngón tay, nói cứ như vậy hắn nhất định phải bắt đầu hạ sát thủ, tuy rằng hắn ngay từ đầu tiểu sớm có này dự định. Đương nhiên điều không phải như vậy, nguyên lai phân phối phương thức tuy rằng là tùy cơ, khả dã không khỏi dừng đây đó liên hệ, thế nhưng hiện tại nhưng cấm tiệt liên hệ, tất cả đều do Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi đại trận đến điều khiển. Đừng nói đây đó liên hệ, thậm chí tại người khác trong mắt, ngươi căn bản là điều không phải ngươi nguyên bản hình dạng đặc thủ, nói cách khác, tiến nhập đại trận nhân đây đó đều dài hơn một cái dạng. Quân thiên hạ lời vừa nói ra, cho dù Trần Húc sớm có chuẩn bị, cũng không tùy vào bĩu môi. Kể từ đó, sợ rằng trận này thi đấu là tuyệt đối công bình, đương nhiên, chiến sự không thể nghi ngờ cũng muốn thảm liệt tới cực điểm. Ngay từ đầu, tất cả cao thủ để bảo chứng tự mình có thể tấn cấp, tuyệt đối lại điên cuồng đoạt phân, đến cuối cùng, quang cảnh rất khả năng chỉ giết đến còn lại một người, trận này đại tái mới có khả năng kết thúc. Nay cũng không như là ngân hà hệ đại bị thời gian vậy ôn hòa, hoàn toàn chính là một cái thiết huyết sát lục tràng. Nói cách khác, muốn bảo chứng tấn cấp, nhất định phải tích lũy 500 hơn vi tích phân, là. Vậy ngươi môn có tính toán gì không? Trần Húc một lần nữa cấp trên bàn chén trà chứa đầy thủy, hai mắt nhìn thẳng quân thiên hạ. Còn có thể làm sao bây giờ? Bính vận khí bãi. Thở dài, quân thiên hạ một miệng uống điệu bôi trong thủy, nói rằng bất quá cứ như vậy đối chúng ta mà nói nhưng cũng không được đầy đủ là xấu chỗ, chí ít công bình một ít. Chính thức đại tái 3 ngày sau bắt đầu, lấy Trần huynh thực lực bắt được 500 vi tích phân khẳng định là không có gì vấn đề, ta ngân hà hệ lần này không muốn nhìn Trần huynh. Hai người vừa hàn huyên một hồi cái khác phương diện tin tức, quân thiên hạ liền đứng dậy cáo tử. Lần này hắn có thể nói hoàn toàn đạt thành trong dự đoán mục đích, hòa hoãn cùng Trần Húc trong lúc đó quan hệ, cũng sẽ không có lý do tiếp tục để lại. Chương 460, sơ đề. 3 ngày thời gian nhoáng lên mà qua, ngân hà hệ là một cái không chớp mắt tinh hệ. Giới bên ngoài người bình thường trong lòng tự nhiên không có bất luận cái gì danh tiếng, tương ứng cũng sẽ không có người lại chú ý nó. Ngược lại là ngân côn tinh hệ trong chư bản cao thủ, tại đây vài ngày thời gian trong ra vẻ danh hào đã truyền khắp toàn bộ chữ già La Tinh. Búc. Du Hải Cơ. Nét. Quân thiên hạ thường thường tới chơi, Trần Húc theo hắn trong miệng cũng biết những này cao thủ tin tức. Không thể không nói, ngân côn tinh khu không hổ là tinh khu tính chất thế lực to lớn, cùng ngân hà hệ thời gian căn bản bất đồng, lúc này ngân côn tinh khu vị các tự tuyên dương 10 đại cao thủ, mỗi một cái tu vi chí ít đều đạt được hoàng kim đỉnh. Thậm chí có hai cái có người nói đã đặt chân hoàng giai, về phần cái khác 8 đại cao thủ cũng đều từng có đánh chết hoàng giai cao thủ tiền lệ. Đương nhiên, bực này đánh chết là hoàn mỹ đánh chết, cùng cắt năng cái loại này gà mờ đánh chết hoàn toàn bất động. Bạch Y Như Tuyết, Liêu Phi Thiên, Xích Luyện Sắt Thần Âu Dương Yến, này đó là bài danh trước hai cái hoàng giai cường giả. Liêu Phi Thiên chính là Ngân Côn Tinh Khu 10 hàng loạt cánh cửa Bạch Y Tông hạch tâm đệ tử, Âu Dương Yến còn lại là Ngân Côn Tinh Khu Xích Luyện Đế Tôn dưới trướng môn hạ đệ tử. Hai người kia hoàn toàn đủ để đại biểu toàn bộ Ngân Côn Tinh Khu trình độ. Có thể nói, như quân thiên hạ bực này nhân vật, tại đây hai người trong tay căn bản đi bất quá 10 chiêu. Về phần cái khác Vô Tương Tông, Thiên Nguyên phái đẳng 10 hàng loạt cánh cửa, bọn họ đắc ý đệ tử thực lực cũng đều tiến nhập trước 10, bất quá cái này đều không phải Trần Húc cần quan tâm. Đại tái chính thức bắt đầu, mỗi một tinh hệ mọi người có chuyên môn nhân viên công tác đái lĩnh, tiến nhập đại trận, sau đó bị Hôn Nguyên Lưỡng Nghi trận na di đi. Chiến trường tự nhiên đó là toàn bộ chữ giả Latin. Trần Húc bởi vì là cuối cùng một gã, sở dĩ đợi được hắn bị na di giờ, ngân hà hệ những người khác đều đã ly khai. Tại trận pháp quang hoàn bao phủ mình thân trong nháy mắt, Trần Húc khẽ mắt dư quang trong đống nhiên xuất hiện một cái bên ngoài thân du động phía quỷ dị hoa văn gầy gò thiếu niên. Thiếu niên trong tay xách theo một cây phảng phất cần câu thông thường gì đó, quanh thân dĩ nhiên không có mọi khác nhân cùng đi. Vu cổ nhất mạch đệ tử. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm trong đầu, Trần Húc liền bị đại trận trong nháy mắt na di đi. Trần Húc không biết, tại hắn ly khai sau, cái này gầy gò thiếu niên đầu mi cũng chăm chú nhíu lại, cước bộ đứng ở tại chỗ bất tiện. Không bao lâu, một đạo ưu ảnh hiện lên, thân phía nhất kiện da thú quần áo, chắp phía hai cái hướng lên trời biện, trên mặt bức tranh phía không biết tên văn đường nữ hải tại thiếu niên trước mặt xuất hiện. Phát cái gì sững sờ? Cậu ngạn. Thiếu nữ trên người cùng thiếu niên thông thường đồng dạng đầy hoa văn, bất quá nhưng ẩn với màu đồng cổ ra xuống, khiến người ta vừa nhìn không khỏi không tâm sinh phiền chán, ngược lại là cảm thấy một loại man hoang mê hoặc lực. Thiếu nữ quần áo lớn mật, không biết tên gia thú chỉ là bao vây trụ no đủ trong ngực cùng tiểu kiều ba, xích phía một đôi trong suốt chân bó, trên người tràn ngập một loại thanh xuân cùng cuồng dã mâu thuẫn cảm giác. Cổ u cái này thi đấu sợ rằng không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta trước gặp được một cái phi thường cường đại gia hỏa. Cậu ngạn chậm rãi phun ra những lời này. Ngươi nói là Liễu Phi Thiên, Âu Dương Yến bọn họ ba, đi. Là có chút thực lực, bất quá cái này thi đấu là ta Vu Cổ nhất mạch một lần nữa trở về thế nhân đường nhìn cơ hội, cũng chỉ có thể nói đúng không lên bọn họ. Cổ U Minh lượng mắt to chát liêu chát, cười hỏi ngươi sẽ không ngay cả bọn họ hai cái cũng không có nắm chặt đối phó ba, đi. Tự nhiên điều không phải bọn họ. Cậu ngạn trầm mặc một hồi, mới vừa rồi trầm giọng nói trước ta thấy đến một người, hắn trên người mơ hồ tỏa ra khí tức đều khiến ta có loại hít thở không thông cảm giác, mơ hồ. Ta trong cơ thể Vu Cổ huyết mạch dĩ nhiên muốn bừng bừng phấn chấn đi ra, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Vu Cổ huyết mạch bừng bừng phấn chấn đứng lên. Điều đó không có khả năng ba, đi. Người này có như thế cường hãn thân thể lực, chỉ sợ cũng là thông thường vương tọa, cũng không đủ để câu đụng đến bọn ta trong cơ thể Vu Cổ huyết mạch ba, đi. Cổ U liên tiếp vấn đề phảng phất hàng loạt pháo thông thường hỏi ra. Bất quá nhưng vị đạt được đáp án. Cẩn thận một ít ba, đi, cái này, chúng ta thua không dậy nổi. Chỉ nói một câu nói, Cổ Ngạn liền xoay người nhảy vào truyền tống trận pháp trong, tiêu thất tại Cổ U đường nhìn nội. Có như thế cường người sao? Nheo nheo khéo léo cằm, Cổ U lắc lắc hai căn hướng lên trời biện, đón một bính vừa nhảy cũng chui vào trận pháp trong. Quang mang hiện lên, đợi được Trần Húc nhìn nữa giờ, hắn đã đi tới một chỗ viễn cổ rừng rậm trong, che trời đại thụ liên tiếp dựng lên. Hậu đạt mét hứa lá rụng một dẫm tiểu thấu. Như có như không cấm chế khí tức du đãng tại bốn phía, cấm không lĩnh vực tồn tại, khiến tu sĩ chỉ có thể tại 50 mét hạ phạm vi hành động. Sát lục, muốn bắt đầu rồi đâu? Trong mắt hiện lên một tia quang mang, Trần Húc thân hình bỗng nhiên chợt lóe, tái xuất hiện giờ đã đi tới rừng rậm mặt khác một bên. Ở nơi nào đó một cái thân phía kim khôi kim giáp nhân chính mở miệng chung quanh. Tại Trần Húc đến trong nháy mắt, kim giáp nhân tựa hồ có nơi cảm ứng. Thân hình chuyển động gian ở sau người mọc lên một cái phảng phất viễn cổ cự bằng hư ảnh. Ngay sau đó, cự bằng liền lộ ra một đôi bàn chân, cùng kim giáp nhân lộ ra nắm tay hội hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo mang tất cả thiên địa kinh khủng phong trào. Giới bên ngoài, lúc này có vô số người chính nhìn này kim giáp nhân giao chiến hình ảnh, chỉ là tại bọn họ xem ra, kim giáp nhân đã điều không phải kim giáp nhân, mà là một cái thân phi thanh sắc y bảo xấu tiểu thanh năm. Kim bằng ngập trời công, đây là kim lương giữ nhà bí kỹ, nghĩ không ra vừa lên đến hắn liền xuất ra như vậy thủ đoạn, bất quá đột kích người sát thực lợi hại. Dĩ nhiên trong nháy mắt tiểu phát hiện kim lương tồn tại, chỉ là vì sao không có người này tư liệu đâu. Một cái vương tọa cường giả đốt kim bằng hình ảnh, kỳ lên một người nhân tình lình đó là Trần Húc. Chỉ là không đợi hắn nói cho hết lời, quản chế hình ảnh lên hình chiếu đột nhiên biến đổi, một cái phổ thông nắm tay trực tiếp xuyên thủng kia phóng lên cao viễn cổ cự bằng hư ảnh, trong nháy mắt đem kim lương nổ nát thành tra. Này, đây là đứng hàng thứ 10 kim lương dĩ nhiên nhất chiêu đều bị giết, điều này sao có thể? Phải biết rằng này kim bằng ngập trời công thế nhưng đánh chết quá chính quy hoàng giai cường giả nghịch thiên thần thông. Đã vậy còn quá giản đơn liền bị phá. Thanh niên nhân này là ai? Vì sao không có hắn bất luận cái gì tư liệu? Nhất chúng vương tọa cường giả đều nghị luận đứng lên, mà ở đại trận nội bộ, Trần Húc còn lại là run lên đầu nắm tay, thầm nghĩ lực lượng coi như không tệ, chẳng lẽ là chiến trước vị 10 cường giả người trong. Mà thôi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp ba, đi. Mắt thấy Trần Húc như không có việc gì nhân thông thường lắc mình mà đi, nhất chúng vương tọa nhịn không được có chút mục trừng khẩu đốc, đây là theo địa phương nào toát ra đến nghịch thiên ngoạn ý? Thế nào bọn họ trước không có đã bị bất luận cái gì tin tức? Không thể làm chung người đang này sợ hai thàn, đồng thời chăm chú quan tâm Trần Húc kế tiếp hành động, mà tường quan vương tọa tắc cấp tốc chạy tới kim lương nơi trên mặt đất. Tại bị Trần Húc gạt bỏ trong nháy mắt, đại trận liền đem Kim Lương rời đi đi ra ngoài. Chỉ là tuy rằng Trần Húc công kích cuối cùng bị đại trận chuyển hóa, nhưng một mặt kinh cụ vẻ chính khắc khắc ở Kim Lương trên mặt kéo dài không cần thiết. Kia nhất khắc, hắn chân chính cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cảm nhận được cái gì là kinh khủng. Có thể tưởng tượng nghĩ đối phương kia hời hợt cử động, Kim Lương trong lòng là một mảnh hàn lãnh. Hắn không biết lần này thi đấu trong khi nào xuất hiện như vậy một cường giả, hắn chỉ là biết, hắn đại tái đường lúc đó chặt đứt. Tại Kim Lương tính tư sau đó đường thời gian, vương tọa điện trong đã nháo ngất trời, dẫn động này tất cả, tự nhiên đó là Trần Húc này thất hắc mã. Cũng không biết Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi đại trận đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Trần Húc mỗi lần bị rời đi địa phương cũng không có một lựa giả. Kết quả ngay chúng vương tọa muốn nhìn đùa giỡn thời gian, Trần Húc nhưng phảng phất bay rác rưởi thông thường, bẻ gãy nghiền nát đem những này vị cường giả toàn bộ gạt bỏ. Này trong đó, đại tái trước tiếng hô tối cao 10 cường giả trong thì có 3 người, mà cái khác nổi danh vọng cường giả là vô số kể, có thể nói, Trần Húc một người liền xanh xanh đổ diệt có hy vọng tiến giai trước 1000 danh 1/3 cường giả. Đợi được Trần Húc nhìn thẳng đệ ngũ 150 cái tuyển thủ thời gian, đại điện trong vương tọa là tập thể thất thành, vì vậy cao thủ thỉnh lình đó là bài danh đệ tam vô tương tông Tương Hạo. Tương Hạo cái này thê thảm, lấy thực lực của hắn, nguyên bản tiến nhập trước 11 điểm vấn đề cũng không có. Khả hiện tại, nhưng không may. Mọi người thở dài ra, quả nhiên. Sự tình tựa như trong tưởng tượng như vậy, Tương Hạo lục cấp thần thông tần ra, địa cấp bảo vật như mưa, thế nhưng để không được Trần Húc một quyền. Tương Hạo tiểu phảng phất một cái bước ngoặt, tại Tương Hạo bị Trần Húc giết ra đại trận sau, kế tiếp đại trận tựa hồ bỗng nhiên nhân tính hóa rất nhiều, không còn đem Trần Húc đi những cao thủ bên người đâu. Bắt đầu có Vân có Tô an bài đứng lên, không được 3 cái giờ nhỏ, Trần Húc vi tích phân liền đã tăng trưởng đến 1000 cái này chữ số. Lúc này, đại trận trong còn lại nhân đã không nhiều lắm. Xếp hạng vị thứ nhất, thình lình đó là Trần Húc. Mà xếp hạng đệ nhị, đệ tam cũng không phải trong tưởng tượng Liêu Phi Thiên cùng Âu Dương Yến bọn họ, mà là hai gã lai lịch bất minh tu sĩ cổ ngạn, cổ u. Xếp hạng vị thứ tư mới là Liêu Phi Thiên, vị thứ năm là Âu Dương Yến. Chỉ là tựa hồ Liêu Phi Thiên thành tích cũng tiểu dừng lại hơn thế, bởi vì hắn gặp Trần Húc. Cùng ngoại giới mọi người có thể rõ ràng nhận xuất trận vợ thân phận bất đồng, tại đại trận nội bộ. Mọi người tại những người khác trong mắt đều là nhất phó kim khôi kim giáp hình thái, chẳng phân biệt được nam nữ, chẳng phân biệt được lao hấu, hoàn toàn một cái răng rớp. Chỉ có số lượng không nhiều lắm đặc thù tài năng thuyết minh ra nhân vật đặc thù đến, trong đó, hoàng giai cường giả kia sáng loáng pháp tắc quang quyển chính là một loại. Hoàng giai cường giả. Đại trận trong vòng cấm giao lưu, bất quá Trần Húc tại nhìn thấy cái này thân lung pháp tắc quang hoàn nhân sau, trước tiên liền nghĩ tới Liêu Phi Thiên cùng Âu Dương Yến. Như vậy, ta cũng vậy thời gian nên hiển lộ một chút lôi điện pháp tắc, bằng không sau khi rời khỏi đây bất hảo giải thích. Ánh mắt lóe lóe, đối mặt Liêu Phi Thiên phách kích tới được thần thông, Trần Húc cũng ngoài bên ngoài chúng vương tọa dự liệu, dĩ nhiên lần đầu lựa chọn né tránh. Ngay quan chiến chúng vương tọa cho là này thần thông có gì đặc biệt chi tế, nhưng bỗng nhiên phát hiện, Trần Húc trên người dĩ nhiên có câu quang quyển kích động ra. Nhìn này quang quyển hình thái cùng viên mãn trình độ, chúng vương tọa liếc mắt liền phán đoán ra khỏi kỳ vị giai. Hoàng giai. Tiểu gia hỏa này nguyên lai cũng là một cái hoàng giai cường giả, hơn nữa là lôi điện pháp tắc phương diện. Thảo nào như vậy lợi hại, cứ như vậy, những người khác nhưng thật ra bị bại không oan. Chỉ là không biết gặp chân chính hoàng giai. Tiểu gia hỏa này vừa lại như thế nào đâu? Mọi người hoài phía chờ mong tâm tình nhìn một trận chiến này. Lại không biết, theo Trần Húc triển lộ hoàng giai tiêu chuẩn lôi điện pháp tác lực, trận chiến đấu này trên thực tế đã kết thúc. Đối mặt Liễu Phi Thiên vị lục cấp thần thông, Trần Húc lần đầu tiên triển lộ tự mình công kích thủ đoạn, cũng lục cấp đỉnh hỏa cầu thuật. Chương 461, tinh khu đệ nhất. Mấy cái thuấn tiềm gian, Trần Húc kia một phương màn trời đều đen xuống tới, ngược lại hiện ra vô tận hắc sắc tiểu hỏa cầu. Liễu Phi Thiên thần thông thậm chí ngay cả một quả tiểu hỏa cầu đều đánh không dưới đến, kế tiếp. Không có kế tiếp. Vô số hắc sắc tiểu hỏa cầu phảng phất mưa xối xả thông thường điên cuồng hạ xuống, trực tiếp đem Liêu Phi Thiên kia một phương màn trời đều đánh gãy. Về phần Liêu Phi Thiên số phận, quan cảnh chúng vương tọa đã không người đi quan tâm, bọn họ chú ý tới cũng này chúng pháp thuật uy lực. Tiểu thân thông, một cái vương tọa do dự ra. Điều không phải, lục cấp đỉnh pháp thuật. Vừa một cái vương tọa ngưng thanh nói, cho dù điều không phải, chỉ sợ cũng không xa, người này đến tột cùng là đâu đến, còn không có tư liệu sao?